Chương 273, xuống biển, chương 273, xuống biển. Đi Nhai Châu sự tình mặc dù đã nâng lên nhật trình, nhưng Vương Đức vẫn là tại suy nghĩ ở trong, muốn nhìn một chút chính mình năng lực có thể hay không có biện pháp đi thu hoạch trên biển tài nguyên. Việc này thuộc về đầu nhập, cho nên liền từ chính Vương Đức đến làm. Vương Lâm cũng rất ủng hộ. Phái 7 vị lưu gia trúc cơ kỳ tu sĩ, 2 vị trúc cơ tán tu, bên ngoài luyện khí 8 tầng trở lên tu sĩ 53 người. Mặt khác chính là Vương Đức cùng Tôn Tiêu Tiêu hai cái này tu sĩ kim đan. Duyên Hải bộ điểm động vật biển. Hiện tại Vương gia trên cơ bản là đã có thể quy mô nhỏ quản lý cùng biết một chút sinh hoạt tập tính địa vực phân bố cùng sự tình. Muốn ra biển đầu tiên là chính là thuyền tu tiên giả có thể phi hành nhưng cũng không thể một mực dừng lại giữa không trung bên trong. Ra ngoài khảo sát cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể hoàn thành sự tình, không có khả năng không có chỗ đặt chân. Cho nên thuyền nhất là trọng yếu. Phổ thông thuyền khẳng định là không có cách nào đi ra. Vương Đức đi thẳng tới gia tộc luyện khí đường, phân phó bọn hắn chế tạo một con cỡ lớn thuyền vật liệu cái gì cứ việc dùng. Yêu cầu lời nói có thể cao bao nhiêu cường độ liền muốn chế tạo cao bao nhiêu cường độ. Nhưng là lớn như thế hình thuyền còn muốn dùng luyện khí pháp chế tạo hiển nhiên không phải một cái đơn giản công trình. Vì thế Vương Đức trọn vẹn cùng thời gian 4 tháng. Chiếc thuyền này chỉ mới chế tạo ra đến mà lại chỉ có thể ngăn cản luyện khí 8 tầng trở xuống tu sĩ công kích. Đối với động vật biển luyện khí tầng 7 không sai biệt lắm. Hiển nhiên muốn rèn đúc như thế lớn một cái thuyền không có khả năng cường độ sẽ có bao nhiêu cao vật liệu chính là một cái không thể thiếu đồ vật. Trừ phi toàn bộ Vương gia không ăn không uống không tu luyện 34 năm thu nhập toàn bộ đi mua vật liệu cái này hiển nhiên cũng là không thực tế. Tại 3 tháng này bên trong Vương Đức cũng mang theo Tôn Tiêu Tiêu đi duyên hải khảo sát một chút. Lựa chọn một cái ra cửa biển. Địa điểm này cũng là trải qua ngàn chọn vạn tuyển mới tuyển ra đến. Nơi đây hải vực đầu tiên chính là không có cỡ lớn động vật biển tộc đàn, sau đó chính là đơn độc động vật biển số lượng cũng không nhiều. Cái cuối cùng nơi này nước biển tương đối cạn. Vào biển về sau rất dài một khoảng cách đều là phi thường nhạt nước biển. Trừ cái đó ra chính là thường ngày cần thiết một vài thứ còn có chính là một chút phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh đồ vật. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Thuyền bắt đầu xuống biển Vương Đức chuẩn bị hướng phía trên biển xuất phát. Đây là đông bộ có ghi chép đến nay hơn 30 năm qua không có người làm qua sự tình. Tại Vương Đức trước đó hơn 30 năm đến nay không có người lái thuyền ra biển qua. Đương nhiên trong đó có tu sĩ cấp cao bay qua Ba Châu ránh biển đi Yên Châu. Bất quá bọn hắn đều không phải chân chính xuống biển. Mà hơn 30 năm trước kia căn cứ điển tịch ghi chép khi đó Thượng Tông Cốc độc chiếm đông bộ thời điểm cũng từng xuống biển đoán chừng ý nghĩ cùng Vương Đức là không sai biệt lắm muốn thu hoạch trên biển tài nguyên. Bất quá cũng không có ghi chép bọn hắn đến cùng có thành công hay không. Bởi vì chuyện về sau chính là Ngũ Linh Tông thượng vị. Hai cái này tông môn mỗi ngày đánh tới đánh lui xuống biển sự tình đoán chừng cũng chậm trễ. Vương Lâm đưa mắt nhìn Vương Đức bọn hắn rời đi sau đó cũng liền trở về. Vương Đức đám người bắt đầu lúc ra biển còn cảnh giác chú ý bốn phía bất quá hiển nhiên trong biển động vật biển phát giác được trên thuyền nhân viên tu vi cũng không dám tới gần. Căn cứ trước đó điển tịch ghi chép tại nơi này có một cái đảo mục tiêu của chúng ta lần này cái thứ nhất địa điểm chính là hòn đảo này. Vương Đức cầm lấy địa đồ cho mọi người nhìn một chút. Án lấy trước tiến vào tốc độ đoán chừng chỉ cần 15 ngày thời gian liền có thể đến hòn đảo này. Tôn Tiêu Tiêu nói. Vương Đức nhẹ gật đầu. Mọi người phát hiện những cái kia động vật biển cũng sẽ không tới gần bọn hắn về sau cũng đều riêng phần mình trầm tĩnh lại. Chỉ có 56 cái ở bên ngoài tuần sát tu sĩ. Còn có chính là 3 cái ghi chép người cùng 5 vị dò xét người. Tuần sát tu sĩ phụ trách điều tra xa xa tình huống xem xét có hay không nguy hiểm. Dò xét người chủ yếu phụ trách xuống nước mỗi cách một đoạn thời gian bọn hắn liền muốn thay phiên xuống biển đi xem một chút phụ cận động vật biển. Ghi chép người thì ghi chép bọn hắn nhìn thấy bao quát trong biển động vật biển tộc đàn trong biển cái khác tài nguyên tu luyện sản xuất vân vân. Bọn hắn ra một chuyến biển cũng không dễ dàng đương nhiên phải thời gian thực ghi chép lại mình nhìn thấy thuận tiện về sau trở ra. Nếu là ghi chép chỗ nào có bộ tộc mạnh mẽ về sau cùng chân chính vương gia tu sĩ chiếm lĩnh hải vực cũng có thể biết rõ. Thuyền hành 3 ngày, đã hồi lâu đều không nhìn thấy lục địa. Vương Đức ngẫu nhiên cũng ra ngoài bay vào giữa không trung nhìn xem phụ cận. Mau nhìn phía trước có một cái đảo. Tuần sát một cái tu sĩ hô một câu. Vương Đức cùng Tôn Tiêu Tiêu đi ra. Vương Đức xuất ra địa đồ. Phía trước hòn đảo này cũng có ghi chép là một loại động vật biển căn cứ tu vi cao nhất cái này có nguyên anh cảnh giới bất quá loại này động vật biển bình thường sẽ không chủ động công kích nhân loại tu sĩ. Mọi người cũng không nên lo lắng dựa theo cố định lộ tuyến kế tiếp theo trước tiến vào. Vương Đức phân phó xong lại phái ra hai người đi kia ở trên đảo xem xét một phen nhìn xem cùng trên điện tịch ghi chép đến cùng phải hay không nhất trí. Đợi đến hai người kia trở về thời điểm đem mình nhìn thấy lại cùng Vương Đức hồi báo một lần. Quả nhiên vẫn là cùng trên điện tịch ghi lại không sai biệt lắm bất quá ở trên đảo còn có chút ít cái khác động vật biển. Thuyền kế tiếp theo trước tiến vào. Không thể không nói đến trên biển quả nhiên là nguy hiểm. Đi tiến vào nhiều ngày như vậy về sau đã thuộc về rất biển sâu địa phương những địa phương này động vật biển đại đa số đều là có nguyên anh cảnh giới. Nếu là đụng phải hung tàn vậy coi như là một cuộc các chiến. Lại là 7 ngày thời gian trôi qua. Phía trước xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Thuyền ngừng lại. Cái này chính là cái kia Phượng Hào giáng sinh địa điểm. Vương Đức hướng bên cạnh một cái lưu gia tu sĩ hỏi. Người kia nhẹ gật đầu. Nghe nói là Vương Lâm tộc trưởng đã từng phái người tới tra xét bất quá cũng chỉ là xa xa bay tới nhìn thoáng qua mà thôi. Vương Đức nhẹ gật đầu. Cái này vòng xoáy thời gian lâu như vậy đều không tiêu tán xem ra cũng có đồ vật gì ở bên trong bất quá hắn cũng không dám xuống dưới. Kế tiếp theo trước tiến vào. Rốt cục đến cái kia cái gọi là hòn đảo. Hòn đảo này so Vương Đức trong tưởng tượng phải lớn hơn không ít. Trên cơ bản có thanh thương đến lưu gia sơn môn khoảng cách. Xem ra hay là một cái đại đảo. Thuyền dừng lại tại bên bờ tất cả mọi người xuống dưới ở trên đảo. Nên dò xét người dò xét nên ghi chép ghi chép. Bọn hắn chuẩn bị tại hòn đảo này dừng lại 5 ngày thời gian hết thảy lấy dò xét làm chủ còn có chính là trên đảo các loại đồ vật cũng muốn thu thập mẫu mang về. Nơi này chỉ có 30 năm trước Thượng Tông Cốc tới qua. Hòn đảo này phụ cận cũng có hai cái lớn vô cùng động vật biển tộc đàn, trong đó thực lực mạnh nhất người cũng có nguyên anh kỳ tu vi. Vương Đức tự mình đi kiểm tra một hồi, quả nhiên vẫn là cùng trên điện tịch có chút khác biệt, dù sao 30 năm đi qua. Nơi này tộc đàn cũng không chỉ hai cái mà lại chỉ là nguyên anh kỳ động vật biển, hắn liền dò xét đến không dưới 6 con. Cũng may đều có chuẩn bị, Vương Đức xuất ra hải ngoại kiến thức phục khắc bản cẩn thận so sánh ghi chép lại vị trí của bọn hắn. Nếu như gặp phải những cái kia đặc biệt hung tàn, Vương Đức ngay lập tức chính là rời đi. 5 ngày thời gian cứ như vậy vội vã đi qua. Mọi người chuẩn bị kế tiếp theo xuất phát. Bọn hắn đến chuyến này chủ yếu cũng chính là vì điều tra, cũng không nghĩ sự tình khác. Có thể đi bao xa liền đi, nguy hiểm khẳng định cũng muốn dự phòng. Hiện tại mọi người đã thoát ly trong điện tịch có ghi lại hải vực phía trước hết thảy đều là không biết, tất cả mọi người đem tinh thần nhấc lên hết thảy cẩn thận lấy bảo trụ tính mạng của mình làm chủ. Vương Đức phân phó một tiếng. Hiển nhiên phía trước 20 ngày trái phải thời gian bọn hắn đều không có gặp được cái gì nguy hiểm, xem ra thượng tông cốc ghi chép đồ vật hay là rất chính xác. Sau đó chính là từ bọn hắn đến thăm dò. Thuyền đi tiến vào tốc độ chậm lại trên cơ bản là trước kia một. Mỗi lần trước tiến vào đều muốn có người sớm đi điều tra phía trước hải vực tình huống. Xác định không có nguy hiểm về sau mới trước tiến vào, nếu là đối chiếu hải ngoại kiến thức bên trên phụ cận có hung tàn động vật biển vậy liền đường vòng. Như thế, lại đi 5 ngày thời gian. Trên đường đi các nơi đều có ghi chép gặp nguy hiểm địa phương cũng trực tiếp lướt qua. Nói thật mọi người đối với cái này 5 ngày kiến thức đều là phi thường tò mò, bao quát phía trước bọn hắn muốn gặp phải cũng là phi thường tò mò. Vương Đức cùng Tôn Tiêu Tiêu cũng là như thế. Bất quá thông qua cái này gần 1 tháng thời gian, Vương Đức cũng tổng kết mấy điểm. Đầu tiên chính là tại 1 tháng này bên trong bọn hắn đi qua địa phương trên cơ bản hay là phù hợp bọn hắn đối trên biển tộc còn hiểu rõ. Quần cư phân chia địa bàn vân vân. Về phần tu vi Vương Đức gặp phải mặc dù đều chỉ là nguyên anh cảnh giới động vật biển, nhưng là hắn nếu là thật sự gặp được hợp thể kỳ động vật biển chính hắn cũng là dò xét không ra, cho nên điểm này vẫn là không cách nào xác định. Đó là cái gì? Một người hô một tiếng. Thuyền hiện tại là dừng lại trạng thái. Ra ngoài dò xét người vẫn chưa về. Một cái tu sĩ đứng tại bong tàu thượng khán phía trước. Tất cả mọi người đi ra. Sau đó liền thấy hai cái tu sĩ có chút nóng nảy bay trở về đi qua. Vương Đức trưởng lão phía trước có một con không rõ to lớn động vật biển. Chúng ta đều trông thấy. Vương Đức trả lời một câu. Cái này động vật biển thân thể thực tế quá to lớn, cho dù là bọn hắn đứng tại xa như vậy địa phương cũng có thể rõ ràng trông thấy nó hình dáng. Có thể dò xét đến tu vi của hắn sao? Tôn Tiêu Tiêu hỏi một câu. Hai người kia lắc đầu. Các ngươi đều nguyên địa chờ lệnh, một khi phát hiện có bất kỳ dị động lập tức quay đầu đi trở về. Vương Đức nói xong tự mình bay về phía trước đi. Nếu là ngay cả hắn cũng dò xét không ra cái này to lớn động vật biển tu vi, vậy đối phương rất có thể chính là hợp thể kỳ động vật biển. Từng chút chậm rãi tới gần. Vương Đức sử dụng linh lực. Quả nhiên thăm dò không ra tu vi của đối phương, chỉ là cái này hình thể liền đã không phải bình thường động vật biển. Vương Đức sừng sững giữa không trung bên trong phía trước con kia động vật biển liền như là một cái cực lớn hòn đảo. Mà lại Vương Đức biết mình còn cách nó có một đoạn phi thường xa khoảng cách. Vương Đức cũng không dám tới gần. Mình thăm dò không ra tu vi của đối phương, nếu là lại tới gần lời nói vậy liền vô cùng nguy hiểm. Hắn bắt đầu lui về sau. Thẳng đến lui trở về trên thuyền. Mọi người đường vòng đi qua, ngay cả ta cũng thăm dò không đến tu vi của đối phương. Vương Đức ra lệnh một tiếng. Thuyền bắt đầu đường vòng. Dòng dã cuốn một ngày rưỡi thời gian mới đưa cái này cự thú đi vòng qua. Cũng may nó giống như có một chút ngủ một mực liền đợi ở chỗ đó không lúc ních. Rốt cục sau lưng nhìn không thấy con cự thú kia tung tích. Ghi chép người bắt đầu ghi chép cái này cự thú. Thuyền kế tiếp theo trước tiến vào. Lại là nửa ngày thời gian. Chỉ hướng phía trước di động không sai biệt lắm một chút xíu. Sau đó trước tiến vào dò xét trước tiến vào. Như thế 3 ngày thời gian còn không bằng trước đó nửa ngày lộ trình. Một ngày này buổi sáng thái dương vừa mới dâng lên. Một con chim nhỏ từ đằng xa bay tới rơi vào thanh nẹp bên trên tuần sát tu sĩ kia có chút động dung đi tới ném một chút ăn. Vương Đức cùng Tôn Tiêu Tiêu bọn người lúc này mới ra. Mọi người lại chuẩn bị bắt đầu làm việc á. Do xét trước tiến vào dừng lại. Bất quá còn chưa bắt đầu, Vương Đức liền chú ý tới thanh nẹp bên trên con kia chim. Vội vàng hô to một tiếng. Mọi người tản ra cách con kia chim xa một chút. Cái kia cách gần nhất tu sĩ cũng có một chút hù đến vội vàng một bước nhảy ra. Con kia chim quay đầu nhìn một chút Vương Đức có chút hiếu kỳ ý vị. Mọi người lúc này mới phát hiện con chim này quả thật có chút không thích hợp. Tu sĩ kia vẫn như cũ không hiểu hướng Vương Đức hỏi. Con chim này chỉ là phổ thông phàm chim thôi, vì sao muốn rời xa nó? Các ngươi đều cùng ta ra biển như thế hơn 1 tháng gặp qua chim sao? Vương Đức hỏi. Gặp qua ở đâu, cái ở trên đảo còn thật nhiều. Một cái lưu gia tu sĩ nói. Không muốn tranh cãi, không muốn tranh cãi, ta nói là ở trên biển các ngươi gặp qua chim sao? Vương Đức liếc mắt nhìn hắn. Lúc này mọi người mới hồi tưởng lại bọn hắn ở trên biển thời gian lâu như vậy xác thực chưa từng gặp qua một con chim. Chớ nói chi là phàm chim. Cho dù là trên cái đảo kia cũng đều là loài chim dị thú. Ầm. Nhỏ giọng một trận sương mù từ con kia chim trên thân phát ra. Nháy mắt con kia chim nhỏ biến thành một cái niên kỷ không lớn tiểu nữ hài. Ngươi này nhân loại tiểu tử còn thật thông minh mà. Mọi người tụ lại cùng một chỗ. Vương Đức hướng mọi người lắc đầu biểu thị hoàn toàn nhìn không ra tu vi của đối phương. Cái này liền phi thường khủng bố, một cái hợp thể kỳ yêu tộc sao? Lại nói các ngươi đến chúng ta trời khải quần đảo đến là làm gì? Tiểu nữ hài hỏi. Tiền bối thứ tội, chúng ta vô ý mạo phạm, chúng ta là bên cạnh Di Châu. Vương Đức nói. Ta biết hẳn là Di Châu ngoại bộ đông bộ tu sĩ a. Tiểu nữ hài hỏi. Vương Đức nhẹ gật đầu. Chúng ta trời khải quần đảo không chào đón ngoại nhân, các ngươi nhanh chóng trở về đi. Tiểu nữ hài không có quá nhiều nói nhảm, nói thẳng nói. Vương Đức nhẹ gật đầu, đối phương vậy mà không có ác ý lời nói, bọn hắn cũng chỉ có thể may mắn. Vội vàng thay đổi đầu thuyền ra bên ngoài lái thuyền. Lần này tao ngộ sát thực tương đối nguy hiểm, nhưng là cũng may đối phương không có ác ý. Bọn hắn chuyến này ra cũng thu hoạch rất nhiều thứ, chí ít biết cái này trong biển ở giữa còn có một cái trời khải quần đảo. Mặc dù cũng gặp phải không thể đối kháng người, nhưng là vì tài nguyên hết thảy đều là đáng giá. Cuối cùng so với trước công chiếm người khác địa bàn sau đó đem mình giết chết muốn tới tốt. Thuyền hành 2 ngày. Vương Đức nhìn một chút bên cạnh một chỗ so thuyền còn muốn tiểu nhân mấy cái tiểu đá ngầm cùng một cái nho nhỏ hòn đảo. Ngừng lại. Nơi đây chính là hẳn là chúng ta có thể thăm dò cực hạn nơi xa liền có con cự thú kia thực lực ít nhất hợp thể lại hướng nơi xa chính là trời khải quần đảo không thể mạo phạm. Ghi chép người ghi xuống. Nơi đây đi đông bộ khoảng cách hay là rất lớn, chí ít thăm dò đến biên giới hay là thu hoạch rất lớn. Dựa theo phỏng đoán đến nói lời từ chỗ này đến đông bộ hẳn là chỉ có nguyên anh kỳ động vật biển. Bất quá chỉ là đơn hành một con đường mà thôi, đường khác còn cần thăm dò. Ít nhất phải đem toàn bộ địa phương thăm dò cái rõ ràng mới có thể mưu đồ sau tiếp theo phát triển. Chương 274, Đại Thiên Kiếp, chương 274, Đại Thiên Kiếp. Mà lúc này trời khải quần đảo chính giữa nhất một hòn đảo nhỏ. Sư phó, ngươi thật muốn? Tiểu Hoa cung chủ hướng trước mặt một cái túi xuống lao giả thâm trầm mà hỏi. Lục Tiểu Hoa, ngươi làm không tệ, kế thừa vi sư ý chí, ta Từ Nhược Văn cả đời này đắc ý nhất chính là ngươi, cái này đệ tử bây giờ cũng có thể an tâm rời đi. Từ Nhược Văn ho khan một tiếng. Tính mạng của hắn đã đến đại nạn kỳ hạn, lúc nào cũng có thể vẫn lạc cảm giác. Còn có 100 năm có lẽ. Tiểu Hoa cung chủ không có nói xong. Từ Nhược Văn khoát tay áo. Ta đã sống hơn 6000 năm, 100 năm với ta mà nói bất quá chỉ là thoảng qua như mây khói, cùng nó kéo dài hơi tàn còn sống chẳng bằng liều đầu này mạng ra cho các ngươi hậu bối nhiều chút kinh nghiệm. Sư phó, ngươi thật cảm thấy sẽ có thượng giới tồn tại? Tiểu Hoa cung chủ hỏi. Không phải đâu. Chúng ta tu luyện mục đích ở đâu? Tại sao lại có vĩnh sinh truyền thuyết những cái kia thượng cổ văn minh cùng gì tích đâu? Từ Nhược Văn nói. Tiểu Hoa cung chủ không nói lời nào, lặng lặng cùng hắn cùng đi ra đến bên ngoài. Tiểu Hoa thấy rõ ràng tương lai ngươi cũng có cái này một ngày để chúng ta thấy rõ ràng như thế nào thiên đạo. Từ Nhược Văn nói xong, thân hình đã xuất hiện ở giữa không trung. Tiểu Hoa cung chủ một cái lắc mình biến mất không thấy gì nữa, đã đến cái này chỗ quần đảo bên ngoài. Nếu là đứng ở chỗ này nhìn lại liền sẽ phát hiện cái này chỗ quần đảo cũng không phải là đơn giản một chỗ quần đảo mà thôi. Mỗi một cái đảo đều là có cố định hình dạng, cũng có cố định vị trí. Hết thảy bảy tòa mỗi một cái lại không giống nhau. Từ Nhược Văn trên thân bắt đầu tản mát ra một loại dung hợp thiên địa khí tức. Lập tức bảy tòa hòn đảo cũng bắt đầu rung động bắt đầu. Một đầu vô hình của sáng thông thiên mà đi, kết nối thành một cái đặc biệt hình dạng, cái này hình dạng tựa hồ không ai có thể hình dung ra nó là cái gì hình dạng. Nhưng tất cả mọi người có thể nhìn ra được hắn là có quy luật bao quát lúc này ngồi trên thuyền Vương Đức bọn người. Vương Đức cùng Tôn Tiêu Tiêu lúc đầu chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát, hắn biết nơi này cư trú hợp thể kỳ trở lên một ít đại năng tự nhiên không dám tùy tiện mạo phạm, nhưng là liền tại bọn hắn còn không có lên đường thời điểm đã nhìn thấy bọn hắn vừa mới đi qua cái kia trời khải quần đảo đột nhiên lập tức to lớn rung động bắt đầu, sau đó chính là một đạo đạo cổ sáng thông thiên mà đi. Cái này cùng kỳ dị cảnh tượng tự nhiên để trên thuyền tất cả mọi người đặc biệt hiếu kỳ. Trong chốc lát không có người lại đi khu động chiếc thuyền này, đều đứng xa xa nhìn phía trước. Nhìn xem cái này kỳ quan. Thanh thế to lớn khiến cho phía trước con kia ngủ say cự thú đều lộ ra vô cùng miểu tiểu. Bất quá con cự thú kia giờ phút này cũng bị bừng tỉnh ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời dọa đến vội vàng chui vào hải lý không thấy bóng dáng. Vương Đức sững sờ, ra hỏa này giống như bị hù dọa nha. Có phải là nói phía trước đồ vật gặp nguy hiểm? Vương Đức ý thức được không đúng. Tất cả mọi người về sau rút. Ra lệnh một tiếng tất cả mọi người nghe theo phân phó bắt đầu lái thuyền hành sự. Oeng. Phía trước một cái kia kỳ quan phía trên bắt đầu hội tụ thành mây đen, vô số mây đen. Cái này mây đen truyền phía trên tiểu bộ điểm người đều cảm giác vô cùng quen thuộc. Bởi vì cái kia hình dạng đúng là bọn họ luyện khí kỳ độ kiếp đến trúc cơ kỳ lúc tình hình. Độ kiếp? Tất cả trúc cơ kỳ trở lên tu sĩ đều phát ra nghi vấn như vậy. Nhìn cái này thanh thế hiển nhiên không phải trúc cơ kỳ độ kiếp, nhưng là về sau cảnh giới bên trong có độ kiếp sao? Không có người biết đáp án này. Chỉ ít đến nói đột phá hợp thể cảnh giới trước đó không có hợp thể, về sau liền không biết đạo, bởi vì không có hợp thể kỳ tu sĩ còn lưu tại ngoại bộ. Cho nên nói tu luyện tới cảnh giới càng cao hơn cũng cần độ kiếp sao? Cái này tựa hồ là chạm tới mọi người tri thức điểm mù không ai biết. Ầm. Một đạo lôi kiếp rơi xuống. Trên thuyền tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn qua. Đây chính là lôi kiếp, mọi người dứt khoát cũng không trốn, bọn hắn cách xa như vậy một cái khoảng cách lôi kiếp căn bản cũng không khả năng lan đến gần nơi này. Lúc này cũng đều vây xem. Vương Đức cùng Tôn Tiêu Tiêu có thể rõ ràng mà nhìn thấy phía trước giữa không trung bên trong có một bóng người, về phần là ai không có người biết. Ầm. Thứ hai đạo lôi kiếp rơi xuống. Tất cả mọi người có thể rõ ràng mà cảm nhận được cái này đạo lôi kiếp uy lực, nếu là đánh vào trên người bọn họ khả năng một nháy mắt liền sẽ hôi phi yên diệt. Bọn hắn dù cho cách khoảng cách xa như vậy cũng có thể cảm nhận được rõ ràng vô tận khí tức hủy diệt. Vương Đức lúc này cố ý nhìn thoáng qua trong hệ thống con kia chim thế mà còn đang ngủ, thiên kiếp cùng thiên thai khó nói không có cái gì quan hệ sao? Hồi lâu, mọi người còn tại nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm phía trước. Trong đám người có một cái trúc cơ kỳ tu sĩ đột nhiên lên tiếng. Vương Đức trưởng lão, đây là thứ mấy đạo lôi kiếp rồi? Giống như hơn 30 đạo đi. Vương Đức nói. Vì cái gì độ kiếp muốn lâu như vậy? Tôn Tiêu Tiêu không khỏi tò mò hỏi. Ta không biết. Vương Đức lắc đầu. Cỗ sau mạnh hơn cỗ trước, hiện tại cái này lôi kiếp cảm giác đã so một hòn đảo nhỏ đều muốn trắng kiện. Trong đám người lại một cái trúc cơ kỳ tu sĩ nói. Mọi người đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ loại cảm giác này. Lúc này, quần đảo một bên khác, Tiểu Hoa cung chủ cũng nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm phía trước. Kia là sư phụ hắn lấy tính mệnh làm đại giá lưu cho Cựu Thiên Huyền Tiên cung cuối cùng một bút tài phú. Kia là không cách nào thay thế, nàng không có một tia phân thần. Nửa ngày thời gian trôi qua, Vương Đức cùng Tôn Tiêu Tiêu đám người đã thấy có chút thất thần, cái này lôi kiếp kéo dài thời gian cũng quá lâu. Cái này cái kia bên trong là độ kiếp quả thực chính là sống qua ngày. Ở trong người này thực tế quá mức cường đại, trời đều đã đen, cái này lôi kiếp tựa hồ không có muốn dừng lại dấu hiệu, cũng không biết còn bao lâu nữa. Mà lúc này quần đảo một bên khác, đồng dạng một cái lão giả đột nhiên bỗng xuất hiện. cũng tỉ mỉ nhìn chằm chằm phía trước. Lão tử gia hỏa này rốt cục chịu không được sao? Lầm bầm lầu bầu nói một câu sau đó lại lách mình không gặp, sau một khắc đã xuất hiện tại Tiểu Hoa cung chủ bên cạnh. Tiểu Hoa cung chủ liếc hắn một cái không có nhiều lời bất luận cái gì, kế tiếp theo nhìn chằm chằm phía trước. Một buổi tối mỗi một đạo lôi kiếp rơi xuống liền như là ban ngày đồng dạng quang minh mà lại kéo dài thời gian lâu dài lâu không thể tan đi. Hưng Đông, Tôn Tiêu Tiêu hoàn hồn một câu. Vương Đức lúc này mới phát hiện trời đã sáng. Lưu Mây hơi đã thứ mấy đạo lôi kiếp rồi? Vương Đức hướng bên cạnh một người hỏi. Hơn 300. Bên cạnh một người nói. Vương Đức nhẹ gật đầu. Ngươi hơi nghỉ ngơi một chút đi, ta tới đếm. Nhưng lại tại lúc này, phanh, một đạo nổ vang rung trời trực tiếp để trên thuyền tất cả mọi người bị giật nảy mình. Cái này một đạo tựa hồ so phía trước uy lực càng thêm lớn. Tôn Tiêu Tiêu nhà danh nói. Phanh, lại là đồng dạng. Đem thuyền về sau lại mở một khoảng cách, nếu là còn tiếp tục như vậy chúng ta chỉ sợ cũng phải bị liên lụy. Vương Đức mệnh lệnh hạ xuống. Thuyền thúc đẩy bắt đầu về sau mở. Lại là một buổi sáng thời gian trôi qua. Các ngươi mau tới đây nhìn cái kia độ kiếp người tựa hồ có chút chịu không được. Tôn Tiêu Tiêu nói một câu, lúc này tất cả mọi người nâng cao tinh thần bắt đầu kế tiếp theo nhìn về phía trước đi. Cẩn thận nhìn liền có thể phát hiện ở trong người kia thân thể có chút hơi di động bắt đầu hạ xuống một điểm. Mọi người đồng thời tập trung tinh thần. Chẳng lẽ nói muốn thất bại sao? Vương Đức hỏi. Không ai có thể trả lời hắn. Xem ra hẳn là. Tôn Tiêu Tiêu trả lời một câu. Lại là ba đạo lôi kiếp rơi xuống. Ở trong người kia tựa hồ là đã đến thân thể cực hạn bắt đầu chống đỡ không nổi. Nhưng là ngay lúc này, mọi người cho là hắn muốn thất bại thời điểm kia ở trong người thế mà móc ra một kiện hư hư thực thực pháp bảo đồ vật. Đến cảnh giới này cũng cần dựa vào pháp bảo lực lượng trợ giúp mình độ kiếp sao? Trong đám người có một cái trúc cơ kỳ tu sĩ hỏi. Hẳn là. Vương Đức trả lời một câu. Mọi người không có thấy rõ ràng hắn móc ra kiện pháp bảo kia là như thế nào sử dụng, chỉ biết đạo ở giữa người kia tựa hồ lại lần nữa khôi phục, kế tiếp theo sừng sững giữa không trung. Sau 3 ngày, Vương Đức đã bắt đầu ngồi trên thuyền tu luyện. Nhìn xem hắn độ kiếp đã không phải là trọng yếu mục đích là có thể hay không vượt qua. Cho nên tất cả mọi người đang chờ một kết quả. Kia lặp lại nhiều lần nhàm chán độ kiếp không ai lại có hứng thú. Một bên khác Tiểu Hoa cung chủ cùng lão giả kia còn tại nhìn chòng chọc vào. Còn có cuối cùng 30 nói. Lão giả Vân Đạm Phong khinh nói, tiếp xuống chính là mấu chốt nhất sao? Tiểu Hoa cung chủ lần thứ nhất mở miệng. Lão giả nhẹ gật đầu. Phi thăng lên giới, sư phó hắn có thể thành công sao? Tiểu Hoa cung chủ hỏi. Ta không biết, dù sao ta không gặp người thành công qua. Lão giả nói. Đến cùng có hay không thượng giới đâu? Tiểu Hoa cung chủ hỏi. Ta không biết. Lão giả nói. Ngay tại hai người lúc nói chuyện ở trong, Từ Nhược Văn bỗng nhiên liền ngẩng đầu lên. Cuối cùng một đạo. Vương Đức mấy người cũng là nhìn thấy hắn ngẩng đầu lên. Giống như phải kết thúc. Không biết là ai nói một tiếng. Bởi vì cái kia thiên không bên trong mây đen đã bắt đầu cuồng bạo lên. Cũng liền vào lúc này Vương Đức phát hiện mình hệ thống bên trong con kia chim nhỏ lại có phản ứng. Cái này khiến Vương Đức đem lực chú ý tất cả đều tập trung ở hệ thống trên thân, sau đó thỉnh thoảng liếc nhìn phía trước Từ Nhược Văn. Chim nhỏ bắt đầu ở hệ thống bên trong vùng không gian kia xoay quanh. Lỗ đen kia lại xuất hiện. Nhưng là lần này lỗ đen kia không có hấp thu nó bắt đầu trở nên có chút nóng nảy. Người muốn ra sao? Vương Đức dùng ý thức hỏi nó. Con kia chim nhỏ cố gắng nhẹ gật đầu. Vương Đức ngay tại do dự, nó cái phản ứng này khẳng định cùng phía trước độ kiếp người kia có quan hệ. Vậy ta đến cùng có nên hay không thả nó ra đâu? Gia hỏa này thế nhưng là thiên thai nha. Tính dù sao phía trước người này ta cũng không biết, nhưng là con chim này ta thế nhưng là nhận biết. Giúp quen không giúp sơ. Vương Đức dùng ý thức trực tiếp đem con kia chim nhỏ từ hệ thống bên trong vùng không gian này trực tiếp tách rời ra. Lại là cái này mục nát lực lượng bên trong vùng không gian này đổ vật đến ngoại giới đều sẽ dạng này. Chim nhỏ vũ mau mục nát lấy hiện, nhưng là nó lại bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía trước bay đi. Vọt thẳng hướng kia độ kiếp trung tâm. Từ Nhược Văn tự nhiên cũng cảm nhận được bên cạnh có một con chim nhỏ tới gần. Vô cùng kinh ngạc. Vì sao? Tại sao lại có một con chim khó nói ta ngay cả độ kiếp đều không có cách nào vượt qua sao? Vậy thì càng đừng nói phi thăng. Còn bên cạnh Tiểu Hoa cung chủ càng là kinh ngạc không thôi, bởi vì nàng cùng Phượng Hào có thiên phạt liên hệ, cho nên Phượng Hào vừa xuất hiện nàng liền có thể cảm ứng. Là thiên thai Phượng Hào làm sao lại đột nhiên như vậy xuất hiện? Thiên thai Phượng Hào? Bên cạnh lão giả cũng có chút kinh ngạc. Tiểu Hoa cung chủ mặc dù cảm nhận được thiên thai Phượng Hào khí tức, nhưng lại ta không biết nó ở đâu. Vương Đức ở một bên thì là nghi hoặc. Con chim này nhỉ không muốn sống sao? Dù là thân thể của nó mục nát, nó đều muốn xông về phía trước. Phanh! Cuối cùng một đạo lôi kiếp rơi xuống, bổ vào Từ Nhược Văn trên thân. Tiếng vang kinh thiên động địa như là giữa thiên địa bị đánh mở một vết nứt. Từ Nhược Văn không rảnh đi để ý tới con kia chim, toàn thân tâm tập trung lực chú ý đối mặt sau cùng một đạo lôi kiếp. Vương Đức đã thấy không rõ phía trước chuyện gì xảy ra. Trứng mắt quang làm cho tất cả mọi người mù. Hắn không có cách nào, chỉ có thể thời thời khắc khắc chú ý hệ thống bên trong. Cái kia vòng xoáy màu đen vẫn tại. Không qua bao lâu thời gian kia chim tựa hồ đã mục nát thành một đống bùn nhão. Chạy tới mình hệ thống bên trong. Vương Đức không khỏi có chút thương tâm. Đây là chết sao? Bên trong vùng không gian này quả nhiên là tất cả mọi thứ ra đều sẽ mục nát cho dù là sinh vật. Bất quá cái kia màu đen trong nước xoáy bảy đạo sáng ngân sắc đồ vật trống rông xuất hiện treo ở không gian mấy nơi. Vương Đức không biết đây là vật gì, chỉ là nhìn xem phiêu tán đi vào đoàn kia bùn nhão. Bắt đầu ngưng kết không có kế tiếp theo mục nát, sau đó Vương Đức trông thấy bùn nhão đoàn ở giữa một viên màu trắng trứng xuất hiện lặng lặng địa nằm ở trong đất bùn. Không chết sao? Quả nhiên là thiên thai không có dễ dàng chết như vậy, bất quá cái này bảy đám sáng ngân sắc đồ vật là cái gì? Là con chim này từ vừa mới trong lôi kiếp tìm tới đồ vật sao? Hiển nhiên là, bất quá đây là vật gì liền không biết nói. Xem ra mình tiếp xuống làm việc không phải đi nuôi chim mà là ấp trứng. Mảnh không gian này là càng ngày càng để cho mình không hiểu rõ. Vương Đức lúc này gặp không gian bình tĩnh trở lại liền ngẩng đầu nhìn về phía trước. Quang mang dần dần tán đi. Ở trong bóng người kia vẫn đang, bầu trời bắt đầu xuất hiện một cái quang động, to lớn mà trướng mắt. Từ Nhược Văn bước ra một bước trên mặt không có bất kỳ cái gì nửa điểm vẻ mừng rỡ, thậm chí hắn đều quên trước đó có một con chim nhỏ xuất hiện qua, bởi vì tiếp xuống mới là mấu chốt nhất. Cái gọi là phi thăng, phía trên chính là cái gọi là thượng giới sao? Oeng, màn sáng rơi xuống. Từ Nhược Văn nháy mắt bị màn sáng chiếu xạ. A, một tiếng hét thảm truyền khắp tứ phương. Từ Nhược Văn thân thể bắt đầu phân giải, thần hồn linh lực nguyên thần nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Cái gọi là hồn phi phách tán phá thành mảnh nhỏ. Ngay tại hắn đi một bước thời điểm, bên cạnh Tiểu Hoa cung chủ một viên nước mắt rơi xuống dưới. Sư phó, bên cạnh lão giả yên lặng nhìn xem không lúc đích. Vương Đức mấy người cũng là chú ý tới phía trước cảnh tượng có chút bị hù dọa. Chết sao? Một người hỏi. Từ kia tiếng kêu thảm thiết âm thanh hẳn là không nghĩ tới độ kiếp thành công thế mà lại còn chết. Tôn Tiêu Tiêu nói. Vương Đức nhìn một chút hệ thống không có bất kỳ cái gì phản ứng, một quả trứng một đám ngay tại trường thành dược thảo. Một viên cây tùng, một cái ổ chim non. Cung Từ Nhược Văn trước khi chết liền đã biến mất vòng xoáy màu đen. Lăng Thần hồi lâu mọi người lấy lại tinh thần. Vương Đức không tâm tư đi sầu não một cái mình kẻ không quen biết, hắn ra lệnh mọi người bắt đầu lái thuyền bắt đầu trở về lái đi. Hắn ta không biết phía trước người kia chết cùng hắn có quan hệ hay không, hắn đã làm quyết định vậy liền sẽ không hối hận. Chương 275, chinh phục biển cả, 1, chương 275, chinh phục biển cả, 1. Đi hướng Ngai Châu sự tình Vương Đức để cho an toàn vẫn là không có tự mình đi. Chỉ là phân phó Vương Lâm phái 3 nhóm sứ đoàn mở hướng Ngai Châu đi khảo sát học tập Ngai Châu tu sĩ đối với biển cả nắm giữ. Trong đó mỗi một nhóm nhân viên đều không phải vô cùng đơn giản mà là trải qua tinh thiêu tế tuyển bao quát từng cái phương diện từng cái chuyên nghiệp luyện đan luyện khí chăn nuôi người trồng trọt mới. Mấy người này mới trong gia tộc vốn là rất thiếu thiếu, lúc này vì mở rộng vì khuyết trương vì chinh phục biển cả cũng chỉ đành như thế. Mà từ Vương Đức cùng Tôn Tiêu Tiêu trở về sau Vương Đức lợi dụng hai người mình làm chủ bắt đầu tuyển nhận hàng hải nhân viên. Chứ nguyên bản đi theo đám bọn hắn mấy chục người bên ngoài đem mặt khác địa phương có thể điều nhân thủ hoặc là có chí hướng đi xa dương tu sĩ tất cả đều tụ lại. Ngay tại Vương Lâm nhóm nhân viên thứ nhất đi hướng Nhai Châu thời điểm Vương Đức năm chi đội thám hiểm cũng tại lúc này xuất phát. Bắt đầu từ đông bộ năm cái xuống biển miệng bắt đầu hướng hải dương xuất phát thăm dò không biết hải vực ghi chép điều tra. Đương nhiên mỗi trên chiếc thuyền đều có một bản hải ngoại kiến thức. Vương Đức sở dĩ không đi ra là bởi vì hắn muốn chuyên tâm ấp trứng. Từ khi Phượng Hào biến thành một quả trứng về sau Vương Đức liền nếm thử thời gian khá lâu cũng không có cách nào đem nó ấp ra tới. Hắn biết muốn nở một quả trứng cần nhiệt độ cùng thời gian. Nhưng là hệ thống trong không gian chính hắn có hay không biện pháp đi vào mà lại không có khả năng đem cái kia trứng lấy ra, chỉ có thể không ngừng hướng bên trong bỏ đồ vật tỉ như hỏa hệ một chút bảo vật. Bất quá hệ thống mảnh không gian này thế nhưng là sẽ thôn vệ linh khí cho nên mặc kệ là cỡ nào tốt tự nhiên hỏa hệ linh bảo đều đợi bất quá 3 ngày thời gian liền sẽ nháy mắt bị hút khô hóa thành bùn đất. Bất quá cũng may thời gian không phụ người hữu tâm. Khi một đầu thuyền từ trên đại dương bao la trở về thời điểm Vương Đức phát giác được hệ thống bên trong vùng không gian này viên kia chứng thế mà lay động một cái. Cái này chứng minh cố gắng của mình không có uổng phí, cái này Phượng Hào chẳng mấy chốc sẽ bị mình ấp ra đến. Hắn không biết mình vì sao muốn đi ấp ra đến cái này thiên thai Phượng Hào, nhưng là dù sao cũng là hắn hệ thống đồ vật bên trong hắn luôn có một loại lòng cảm mến. Mà sở dĩ là đầu thứ nhất thuyền trở về còn lại 4 chiếc thuyền còn không có tin tức. Đó là bởi vì bọn hắn gặp một cái cuồng bạo động vật biển tộc đàn. Bất quá bọn hắn trước khi lên đường Vương Đức chuẩn bị rất nhiều dự phòng biện pháp, mặc dù gặp cuồng bạo động vật biển tộc đàn nhưng cũng chỉ có 5 người thụ thương, người còn lại đều an toàn địa rút lui trở về. Thanh Thương Sơn bên trên Vương Đức ngồi tại đại điện bên trong nghe trên thuyền kia thuyền viên bắt đầu báo cáo dọc đường kiến thức cùng từng cái động vật biển tộc quần phân bố từng cái địa vực phân chia. Tại trước mặt của nó là một chương to lớn địa đồ, phía trên họa chính là ba châu rãnh biển. Trong đó thật nhiều địa phương đều ghi rõ nho nhỏ tiêu ký, kia cũng là hắn lần thứ nhất ra biển thời điểm gặp phải tất cả tộc đàn hải đảo loại hình. Bây giờ lại nhiều tăng thêm rất nhiều tiêu ký. Chỉnh đốn hơn 10 ngày về sau thuyền một lần nữa sửa chữa hoàn tất, nhóm người này bắt đầu hướng phía trước đó con đường bắt đầu một lần nữa xuất phát. Mục tiêu của bọn hắn rất đơn giản, chính là đem bọn hắn thuộc về trên con đường này tất cả mọi thứ toàn bộ dò xét rõ ràng thẳng đến gặp không thể đối kháng. Tỷ như trời khải quần đảo hoặc là hợp thể kỳ cự thú loại hình đồ vật mới xác định phía trước là không thể thăm dò. Đưa mắt nhìn bọn hắn lại một lần nữa xuất phát, Vương Đức nói vài câu động viên. Sau đó chính là dài dằng dặc chờ đợi. Vương Đức trừ bỏ tu luyện bên ngoài còn lại chính là nuôi chim. Phượng Hào nở là dài dằng dặc. Trừ nhiệt độ bên ngoài còn cần hấp thu đại lượng linh khí, những này tiêu hao cũng không thấp. Bất quá đáng được ăn mừng chính là một lần nữa nở Phượng Hào hẳn là lại biến thành nho nhỏ hấu chim, như vậy mình chăn nuôi nó cần thiết linh lực liền sẽ giảm bớt. Đây cũng là tiết lưu, dù sao dáng dấp càng lớn ăn càng nhiều. Cửa hải cuối năm gần thời điểm, Phượng Hào thành công nở ra. Cái này cùng Vương Đức lần thứ nhất nhìn thấy nó thời điểm trên cơ bản không sai biệt lắm, Vương Đức nhớ được lúc kia nó cũng là không sai biệt lắm như thế lớn, toàn thân trụi lùi không có bất kỳ cái gì vũ mao. Bất quá Phượng Hào xuất thế về sau hiển nhiên không cùng trước kia đồng dạng trung thực mà là phi thường bất an điểm nhìn chằm chằm phía trên 7 cái sáng ngân sắc trùng sáng. Vương Đức lúc này mới nhớ tới cái này 7 đồ vật giống như chính là nó cầm về vật này thế nhưng là thiên kiếp sản phẩm mà lại là không biết tên cực lớn thiên kiếp sản phẩm. Bất quá cái này Phượng Hào vừa mới xuất sinh không lâu hiển nhiên không có cách nào bay lượn, mặc dù Vương Đức dùng ý thức trợ giúp nó nhưng là hiển nhiên cũng không có cách nào chạm đến ở tại trên bầu trời trùng sáng. Cuối cùng Phượng Hào hay là từ bỏ thành thành thật thật uống thuốc cỏ ăn trái cây. Vương Đức biết chờ nó có một ngày có thể bay thời điểm hẳn là liền sẽ vì chính mình để lộ cái này 7 cái quang đoàn bí mật. Bất quá cái này hiển nhiên còn cần một đoạn thời gian. Trông thấy nó ăn no bụng Vương Đức cũng không để ý tới nó một mình tu luyện đi. Lại là một năm qua đi. Đối với tu sĩ đến nói quả nhiên là như thời gian qua nhanh. Khi Lưu Tự Hành hai vợ chồng ôm con nhỏ nhất tới Thanh Thương Sơn tìm Vương Đức nói chuyện phiếm thời điểm Vương Đức mới phát hiện Lưu Tự Hành hài tử thế mà đều đã như thế lớn. Quả nhiên là con cháu cả sảnh đường, không phải là năm đó cái kia sơ trưởng gia tộc Lăng Đầu Thanh, mà Lưu Tự Hành thế mà cũng lưu lại một túm râu ria, nói là lộ ra thành thục. Để Vương Đức một hồi lâu cười, Triệu Vân tựa hồ cũng biến thành thành thục rất nhiều, không còn là năm đó cái kia ngây ngô tiểu nữ hải. Vương Đức lúc này mới ý thức tới năm qua năm, đầu năm còn lại 4 chiếc thuyền đều trở về. Vương Đức thế mới biết đạo nguyên lai bọn hắn gặp phải ngày đó Khải Quần Đảo chỉ là như vậy một mảnh nhỏ địa phương, chỉ có tại bọn hắn con đường nào bên trên mới có thể gặp được. Từ những địa phương khác xuất phát một đường hướng đông biển chính giữa phạm vi bên trong xác thực thật nhiều không biết cảnh giới động vật biển. Trên cơ bản 4 chiếc thuyền đi chạy đến cuối cùng phương hướng đều là tại Ba Châu rãnh biển dài đất trung tâm ngừng lại. Bởi vì trong gia tộc nhân viên tăng nhiều, tuổi nhỏ con cháu cũng lớn lên một tuổi. Làm việc người cũng nhiều hơn, 5 con thuyền biến thành 8 con tiếp tục hướng biển cả xuất phát. Kế tiếp theo thăm dò không biết hải dương. Chỉ là đáng tiếc Vương Lâm bên kia truyền đến tin tức xấu. Sai phái ra đi 3 nhóm nhân viên, chỉ có 1 nhóm từ Nhai Châu trở về. Nhóm đầu tiên người trở về 6 cái mà phái đi ra đạt tới hơn 30 người, còn lại tất cả đều mất mạng. Theo trở về người nói Nhai Châu phía bắc mấy cái thế lực lớn tại giao chiến đi thời điểm bị ngộ nhận là những tông môn khác đệ tử thảm tao sát hại. Trận đại chiến này cái này dây dẫn nổ nhưng thật ra là Ninh Đàm. Hắn từ khi bị Lạc Hà Tông giết chóc xua đuổi đến Nhai Châu về sau bắt đầu ở Nhai Châu đốt giết đoạt tùy thời chiếm lĩnh địa bàn. Kết quả dẫn phát Nhai Châu phía bắc bộ điểm thế lực lớn giao chiến. Trở về người cũng không biết kết quả sau cùng là thế nào, liền biết khắp nơi đều là thây ngang khắp đồng. Mà nhóm thứ 2 người chỉ có 3 người trở về, bọn hắn từ Duyên Hải quân đạo một đường đi về phía nam vượt qua Nhai Châu phía bắc, đến Nhai Châu Duyên Hải đông bộ địa khu. Lúc đầu hết thảy đều là phi thường thuận lợi, chỗ nào tu sĩ đối với ngoại lai người mặc dù vô cùng cảnh giác nhưng là linh thạch là sẽ không gạt người. Cho nên liền ở đâu ở lại điều tra. Đáng tiếc tại một lần xuống biển quá trình bên trong không cẩn thận tăng thân. Chỉ có 3 người sống sót đem bọn hắn tại Nhai Châu đông bộ chỗ điều tra đến đồ vật học tập đến một vài thứ đều mang về, bất quá là lấy nhân mạng làm đại giá. Về phần đội thứ 3 thì là toàn viên đều trở về. Bọn hắn vận khí rất tốt, khi xuất phát liền mở ra thuyền từ Vệ Hà bắt đầu một đường đến biển cả trực tiếp cuốn đạo đến Nhai Châu nam bộ. Chỗ nào người tu vi so Nhai Châu đông bộ bắc bộ người muốn thấp, cao nhất cũng không đủ kim đan kỳ tu sĩ. Bất quá bọn hắn chỗ ấy đối với biển cả có một bộ này thành thục mà lại hoàn chỉnh hệ thống đều bị cái này một đội người mang trở về. Đôi này Vương Đức cùng Vương Lâm đến nói không thể nghi ngờ là một kiện tốt đẹp tin tức. Về phần phía trước 2 đôi mất mạng sự tình bây giờ cũng chỉ có thể hào hào đền bù người nhà của bọn hắn a. Cảm tạ bọn hắn vì nhà chúng ta phát triển làm ra công hiến. Chí ít đến nói bọn hắn hậu đại chỉ cần có Vương gia tại liền sẽ không bạc đãi. Vương Lâm cùng Vương Liêu như nghiên cứu 3 tháng tăng thêm đồng bộ thực tế tình huống. Còn có chính là còn lại đội tàu đều không trở về. Đông bộ duyên hải đại khái hải vực còn không có thăm dò rõ ràng, cho nên cần thời gian. Bất quá bước đầu phương án đã hình thành. Đối với biển cả khuyết trương kế hoạch vào thời khắc này bắt đầu áp dụng. Vương Liêu như viết kỹ càng kế hoạch cho Vương Đức, Vương Đức cẩn thận xem xét. Từ Nhai Châu mang về rất nhiều đồ vật, trong đó có toàn bộ Di Châu đều chưa thấy qua liên quan tới chăn nuôi động vật biển đan dược cùng dẫn dụ vấn đạo loại đan dược. Đây không thể nghi ngờ là quan trọng nhất đối với động vật biển mà nói, cùng trên lục địa dị thú hoàn toàn khác biệt. Phương diện này tự nhiên là giao cho Vương Tiểu Tam bọn hắn đi làm, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất có thể đem những này đan phương toàn bộ biến thành có thể sản xuất hàng loạt. Còn có chính là một chút đặc thù thủy sinh dược thảo. Kia nhóm thứ 3 nhân viên đều đem hạt giống loại hình dẫn tiến vào trở về, trong đó có một ít mua không đến nhưng là biết danh tự. Vương Đức trực tiếp tại hệ thống bên trong hồi nói ra. Những này thủy sinh thực vật riêng phần mình có riêng phần mình khác biệt tác dụng. Trong đó có một vị là trọng yếu nhất. Loại nước này sinh thực vật một khi lớn diện tích trồng có thể khu trục động vật biển rời đi mình quần cư chi địa tiến hành di chuyển. Đối với tu vi cao động vật biển tộc đàn có hạn chế cấp tác dụng. Đương nhiên còn có cái khác từng cái các mặt. Những vật này Vương Đức cũng không cách nào lập tức tất cả đều nhận biết. Loại chuyện này tiền kỳ khẳng định là cần đại lượng đầu tư bao quát từng cái hải đảo thanh lý, nghiên cứu từng cái đồ vật. Nếu là lấy hiện tại Vương gia chi tiêu cùng thu nhập so cộng thêm bên trên trước đó 1 năm hàng tồn. Vương Liêu như đơn giản tiến hành tính ra, nếu là muốn đem chọn phiến hải vực đều khai phát lời nói ít nhất cũng cần thời gian 5 năm mới có một cái từng bước hình thành quy mô. Mà lại trong 5 năm này trên cơ bản đều là tại chi tiêu không có thu nhập. Chỉ có tại 5 năm về sau mới có thể sẽ có thu nhập, đương nhiên cái này muốn lấy quyết tại bọn hắn kiến thiết trình độ như thế nào, còn có chính là không có tình huống ngoại ý muốn phát sinh tình huống dưới. Nếu là gặp tình huống ngoại ý muốn lời nói khả năng thời gian cần càng lâu. Bất quá 5 năm về sau nếu là thật sự sơ bộ xây thành toàn bộ Vương gia thu nhập sẽ gia tăng ước chừng gấp đôi. Tăng gấp bội dụ hoặc vậy thì tương đương với một lần nữa chiếm lĩnh một cái ngoại bộ địa bàn, loại này to lớn thu nhập để Vương Đức cùng Vương Lâm bọn người tâm động. Nói làm liền làm. Toàn bộ Vương gia thế lực cũng bắt đầu bận rộn. Vì chinh phục biển cả, vì liên tục không ngừng tài nguyên, vì phát triển. Bất quá lúc này toàn bộ đông bộ duyên hải động vật biển còn không biết đạo bọn hắn muốn đối mặt chính là cái gì. Đối với có chút tộc đàn đến nói vậy nhưng thật sự là tai họa ngập đầu. Nhưng cái này tựa hồ cũng không quan Vương Đức sự tình, làm người không vì mình, thiên chu địa diệt. Một cái Ba Châu rãnh biển đối với biển cả đến nói còn lộ ra hơi không đủ nói. Huống chi bọn hắn chỉ là Ba Châu rãnh biển, trong đó tới gần Di Châu một bộ điểm. Người dục vọng là vô tận, huống chi là một đám người dục vọng. Đương nhiên mặc dù là như thế áo bó sát co lại ăn ta vì toàn lực chinh phục biển cả tình huống dưới. Toàn bộ Vương gia Vương Đức thường ngày tu luyện cần thiết tài nguyên hay là sẽ không đoạn. Trừ thường ngày tu luyện cần thiết còn có chính là Vương Đức nuôi chim cần cũng là đồng dạng sẽ không đoạn. Toàn bộ tứ đại gia tộc cũng không ai dám đứng ra nói Vương Đức dạng này tự tư là không đúng. Tất cả mọi người ngầm thừa nhận loại này lựa chọn. Bất quá phía dưới những đệ tử kia coi như quả nhiên là ngay cả thường ngày tu luyện đều không thể thỏa mãn. 2 ngày thời gian tu luyện chỉ có 1 ngày mà lại mỗi ngày lượng công việc còn tăng nhiều không chỉ một điểm. Bất quá Vương Lâm cho bọn hắn hỏa một cái rất lớn bánh. Tất cả mọi người biết bọn hắn là vì chinh phục biển cả, cũng biết chinh phục biển cả về sau sẽ có liên tục không ngừng tài nguyên. Cho nên tất cả mọi người tựa hồ cũng đều rất liều mạng. Liều mạng muốn cải biến mình trước mắt tình trạng, liều mạng chờ mong tương lai sẽ tốt hơn. Cứ việc thật nhiều người vì vậy mà mất mạng biển cả, nhưng là người sống vẫn như cũ kỳ vọng. Sau 3 tháng, Vương gia cái thứ nhất hải đảo chiếm lĩnh hoàn tất. Đây là một cái cách đông bộ gần nhất hải đảo, diện tích lớn khái có 2 cái thanh thương sơn lớn tiểu. Bản thân phía trên sinh hoạt ước chừng 56 cái tộc đàn, bất quá đều bị các loại phương pháp xua đuổi. Mà từ cái này hải đảo đến đông bộ lục địa ở giữa một đoạn này hải vực cũng kiến thiết hoàn tất. Trong đó thông qua tự nhiên phương pháp mà nuôi dưỡng động vật biển tộc đàn chừng hơn 30 loại. Bọn hắn đều là thiên tính tương đối dịu dàng ngoan ngoãn, tu vi không tính quá cao, bất quá đối với động vật biển đến nói tu vi không tính quá cao cũng là ít nhất đều là trúc cơ trung kỳ trở lên. Đây đối với vương gia đến nói hay là có nhất định tính nguy hiểm. Bất quá những cái kia tu vi đạt tới kim đan kỳ trở lên động vật biển tộc đàn đều cho dù bị đuổi tản ra. Vương Liêu như chỗ phân chia trừ bọn hắn khống chế được hải vực nhất định phải là bọn hắn có thể khống chế động vật biển tộc đàn. Về phần cái khác thì là chia làm tự nhiên mang để những cái kia tu vi cao động vật biển tộc đàn đều ở tại kia bên trong, chỉ cần định kỳ đi thu hoạch là được, bởi vì bọn hắn bản thân mình liền sẽ tranh đấu thụ thương loại hình sự tình đều là bình thường. Còn sót lại chính là trong biển cái khác tài nguyên tỷ như khoáng sản, thủy sinh thực vật, trong đó đều là phi thường đắt đỏ. Bây giờ không có tu vi cao động vật biển tộc đàn ngăn cản, toàn bộ hải vực đều biến khả không số dưới. Có cái này cái thứ nhất thành công, ví dụ còn lại địa phương cũng bắt đầu chậm rãi kiến thiết bên trong. Mà cái này cái thứ nhất địa phương nho nhỏ liền đầu nhập vào đại lượng tài nguyên còn có thời gian. Lúc này đã đến năm bên trong. Chương 276, chinh phục biển cả 2, chương 276, chinh phục biển cả 2. Cứ việc tài nguyên không có nguyên lai cung ứng nhiều, nhưng vẫn như cũ không phải đồng bộ đông nam bộ thế lực khác có thể so sánh với. Đến năm kết thúc tổng kết thời điểm, vương gia thế lực tứ đại gia tộc đã có trúc cơ kỳ tu sĩ 25 vị, trong đó trúc cơ hậu kỳ thực lực có 5 vị. Tần Dịch từ khi mở ra hóa yêu thuật về sau truyền thừa chi lực thức tỉnh, giờ phút này đã là trúc cơ hậu kỳ, khoảng cách kim đan cũng chỉ có cách xa một bước. Vương Hưng Hỏa bằng vào mình kiếm lấy linh thạch cộng thêm cực phẩm linh căn thiên phú, thậm chí sớm hơn Tần Dịch rất nhiều, liền tiến vào trúc cơ hậu kỳ. Triệu Diên, một vị triệu gia thiên tài, tại Triệu Tuyệt vừa mới đột phá trúc cơ kỳ thời điểm phụ thân của hắn liền đã đến trúc cơ trung kỳ. Triệu Diên thiên phú không thể nghi ngờ, tại trước đó Triệu gia dưới tình huống như vậy hắn đều có thể tu luyện tới luyện khí 10 tầng, khoảng cách trúc cơ cũng chỉ có cách xa một bước. Mà từ đông nam bộ trở về sau càng là không cần phải để ý đến Lý Triệu gia sự tình, an tâm tu luyện, lúc này đã là trúc cơ hậu kỳ. Lưu Nông, cái này vương gia thế lực đoàn thể vị thứ nhất trúc cơ kỳ tu sĩ, bằng vào kinh người lấy chiến nuôi tu phương thức ngược lại cái cuối cùng bước vào trúc cơ hậu kỳ. Còn lại một vị thế mà là cái sau vượt cái trước trúc u. Đây là tất cả mọi người không nghĩ tới. Trúc u thiên phú mọi người rõ như ban ngày, mặc dù còn được nhưng là so sánh với phía trước mấy người này hiển nhiên kém rất nhiều. Bất quá nàng có ưu thế của nàng, nhà nàng có người nguyên anh kỳ đại lao ở đây. Tiểu Bạch trừ Thu Vương Tân làm đồ đệ còn tiện thể chỉ đạo trúc u, giữa hai người mặc dù tại mấy năm trước từng có rất nhiều mâu thuẫn, nhưng là có Vương Lâm từ đó điều giải, mà lại Tiểu Bạch vốn là yêu tộc tính cách ngay thẳng, tự nhiên bị Giao Thanh cùng Trúc Cú Hồ Lộng cùng các nàng quan hệ thân mật vô gian. Vương Đức biết khoảng cách vương gia thế lực vị thứ 3 kim đan kỳ tu sĩ không xa. Bất quá lúc này toàn cả gia tộc đều tại mở rộng, đều tại chinh phục biển cả, cũng không thể không chậm trễ bọn hắn một đoạn thời gian tu luyện. Mà lúc này Vương Đức mảy may nhưng không có chậm trễ thời gian của mình. 2 năm xuống tới tu vi tiến thêm một bước, bất quá khoảng cách kim đan hậu kỳ hay là có khoảng cách, bất quá so với mình vừa mới bước vào kim đan trung kỳ đến nói đã tiến bộ rất rất nhiều. Tu vi của hắn thế nhưng là một khắc cũng không có rơi xuống. Thời gian hay là cần thời gian, còn có tài nguyên, nếu là mình tu luyện có thể toàn tâm toàn ý không cần quan tâm tài nguyên vậy mình đã sớm có thể đột phá kim đan hậu kỳ. Bất quá tu sĩ kim đan tu luyện cần thiết tài nguyên nhiều lắm. Thanh Thương Sơn bên trên, Tiểu Bạch chẳng biết lúc nào đến thăm Vương Đức, tự nhiên ra nên tiếp. Như thế hi hữu sự tình, Tiểu Bạch từ khi đi tới vương gia cùng hắn gặp mặt số lần cũng không cao hơn 3 lần mà thôi. Lúc này bỗng nhiên đến thăm ta không biết có chuyện gì. Tiểu Bạch tự nhiên cũng cùng Vương Đức không có cái gì tốt nói chuyện, chỉ nói rõ là mình ý đồ đến. Nàng gần nhất cảnh giới có đột phá, chuẩn bị trở về Long Khê huyện đi Thánh Tuyển bế quan một đoạn thời gian, tranh thủ có thể đột phá Nguyên Anh hậu kỳ. Mà thời gian này xác thực không xác định, có khả năng 3 năm, có khả năng 10 mấy 20 năm. Đối với bọn hắn Long tộc đến nói 10 năm cũng bất quá trong mấy mắt. Vương Đức tự nhiên không có cách nào ngăn cản, nếu không mình cũng quá mức tự tư, mà lại hắn cũng không có cách nào đi ngăn cản đối phương, dù sao cũng là Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ. Tiểu Bạch có thể tới thông báo hắn một tiếng cũng làm cho hắn có hậu tiếp theo chuẩn bị. 3 ngày sau Tiểu Bạch đi, Thanh Thương Sơn mạch lập tức không có đại năng tọa trấn. Vương Đức không thể không phái Tôn Tiêu Tiêu đi qua một lần nữa ở đến Tôn gia đỉnh núi. Mà Tiểu Bạch đi về sau, toàn bộ vương gia đối với chinh phục biển cả kế hoạch cũng tạm dừng một đoạn thời gian. Cũng không phải bởi vì gặp cái gì ngoài ý muốn tình huống, mà là không có linh thạch. Vương Lâm cùng Vương Liêu như đợi tại đại điện bên trong tính lại tính, ngay cả những tán tu kia Nguyệt cung linh thạch tái phát 2 tháng đều không phát ra được, cho nên không thể không tạm dừng. Vương gia cần hồi máu mà lại là lớn hồi máu. Lúc đầu kế hoạch tiến hành phi thường tốt, hết thảy đều dựa theo Vương Liêu như dự liệu như thế trước tiến vào. Bất quá hắn hay là đánh giá thấp tứ đại gia tộc con cháu đối với tương lai kỳ vọng, cũng đánh giá thấp những tán tu kia đối với linh thạch khát vọng. Cho nên kiến thiết kế hoạch gần như sắp 50%. Bất quá nhanh là nhanh, nhưng là linh thạch liền cung ứng không được, các nơi công trình kiến thiết trồng chiếm lĩnh hải đảo kiến thiết hải lý kiến thiết cũng phải cần linh thạch. Bởi vậy vừa đến Vương Lâm đầu tiên là tạm dừng hải vực huyết chương kế hoạch, đem nhân viên toàn bộ triệu hồi. Chứ những cái kia đã kiến thiết tốt cần thiết thường ngày nhân viên bên ngoài. Về phần thêm gia nhân viên trước nghỉ lại nói, đương nhiên nghỉ là không có chăng cung cấp linh thạch. Kể từ đó ngược lại là đem tất cả kích tình lập tức dội tắt không ít, bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào, không có tiền liền kiến thiết không được. Bây giờ trừ lục địa bên ngoài còn có nhiều như vậy đã kiến thiết qua hải vực cũng có thu hoạch, để lên 35 tháng giả hẳn là liền có thể làm chậm lại một chút. Lại nói Tiểu Bạch bên này, trở lại Long Suối về sau liền cùng Vương Trác giảng chính mình sự tình. Thế là liền đi Thánh Tuyển tu luyện đi. Long Khê huyện bên trong mấy năm này cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Một cái chính là Vương Trác thành công trúc cơ, lại một cái chính là lão Phong rời đi. Từ khi lão Phong đột phá hợp thể về sau liền đang tìm kiếm chỗ vừa vặn lúc này sa mạc người tới chính là Vương Trác cái kia người quen biểu thị nguyện ý tiếp nhận lão Phong. Người này dĩ nhiên chính là Tiền trưởng lão. Lão Phong do dự mãi vì mình tương lai vì có thể tiếp tục tu luyện không thể không bị khúc cầu toàn trở thành một chủ đại nhân nô bộc. Đương nhiên một chủ đại nhân vốn là phi thường chán ghét dị thú cho dù là long tộc bất quá hắn sở dĩ có thể tới hoàn toàn là xem ở Vương Trác trên mặt mũi. Vương Trác mình cũng không biết mình tại sao lại có mặt mũi lớn như vậy bỗng nhiên đối với năm đó cái ước định kia có chút chờ mong. Thứ ba sự kiện chính là Vương Trác đối với khu không người khai phát. Kỳ thật hắn cũng đối mặt với cùng Vương Đức không sai biệt lắm tình huống. Thế lực của hắn cũng không ngừng lớn mạnh cho nên hắn cần nhiều tư nguyên hơn đương nhiên cũng là vì chính hắn còn có chính là hắn những người bạn này nhóm. Bất quá khu không người tài nguyên đây không phải là một hai cái đông bộ có thể so sánh với. Cho nên việc này đối với hắn mà nói kỳ thật cũng không tính cái gì chuyện quá khó khăn. Mà lại hắn cái gọi là thế lực lớn kỳ thật đại đa số đều là tinh anh không có khổng lồ như vậy thế lực hắn cần chỉ là hắn nhóm người này cần thiết tài nguyên tu luyện mà thôi. Nửa năm sau, chinh phục biển cả kế hoạch một lần nữa áp dụng. Tất cả ngày nghỉ nhân viên toàn bộ trở về. Trên đại dương bao la lại là rất nhiều vương gia thế lực nhân viên bắt đầu bận rộn. Vương Lâm cùng Vương Liêu như lôi kéo Vương Đức tiến đến thị sát. Nguyên lai là bọn hắn đã đem quy mô kiến thiết đến Vương Đức năm đó trô đến qua trời khải quần đảo. Vương Đức đứng tại trên hải đảo nhìn xem phía trước con cự thú kia còn có đã chìm xuống trời khải quần đảo. Hơi xúc động từ đó chi địa đến đông bộ lục địa cơ bản hải vực đã thống trị hoàn thành. Mà đối với phía trước cái này dị thú Vương Lâm mấy người cũng phân tích qua mặc dù thấy không rõ toàn cảnh của nó nhưng là cũng có thể thông qua hải ngoại kiến thức đoán ra đây là một con cái gì động vật biển. Đương nhiên đối với nó tập tính còn có hắn sinh hoạt tu luyện từng cái phương diện đều hiểu rõ phi thường rõ ràng. Cho nên bọn hắn mới dám đem cái này biên giới kiến thiết đến nơi này tới. Bởi vì phía trước con kia động vật biển mặc dù tu vi cao thâm hình thể to lớn nhưng là đối với nhân loại tu sĩ cũng không có bất kỳ cái gì để ý. Chỉ cần ngươi không đi cố ý trêu chọc nó sẽ không đến động tới ngươi, nhưng là một khi bị chọc giận lời nói hợp thể kỳ động vật biển đó cũng không phải là nói đùa. Cho nên ở chỗ này cảnh bên trên mấy cái trên hải đảo cơ bản đều là bốn nhà bản gia người về phần tán tu cũng không dám phái đến nơi đây tới. Vương Đức ở chỗ này ở lại 4-5 ngày thời gian. Cũng thị sát một phen còn tính là vừa lòng phi thường. Kỳ thật biển cả tài nguyên vô hạn chân chính kiến thiết sau khi đi ra ngược lại thêm ra rất nhiều vô hình tài nguyên. Tỷ như thường xuyên sẽ gặp phải một ít không biết tên thủy sinh giống loài lấy về xem xét thế mà giá trị giá tiền rất lớn. Bất quá Vương Đức nhìn xem phía trước đã đắm chìm trời khải quần đảo vẫn còn có chút không quá muốn nhìn. Đứng tại trên hải đảo hóng gió, Vương Đức ba người ngồi xuống ăn một bữa hải sản. Đống nhiên liền có một cái lưu ra con cháu ngự kiếm bay tới. Vương Lâm tộc trưởng phía trước hải vực phát hiện tình huống dị thường. Ba người cùng nhau hướng phía trước đi. Chỉ thấy tại hải đảo trên bờ cắt mấy cái lưu ra con cháu chính vây quanh một bóng người. Mà người này thế mà là nằm tại trên bờ cát. Chuyện gì xảy ra? Vương Lâm trực tiếp tiến lên hỏi. Vương Đức thì là nhìn một chút nằm tại trên bờ cát bóng người tựa hồ có một cỗ cảm giác quen thuộc. Chúng ta vốn là trông coi con cự thú kia kết quả phát hiện bên kia thổi qua tới một người sau đó chúng ta liền đem nó vớt lên. Một cái lưu gia tu sĩ nói. Là con cự thú kia giết sao? Vương Lâm hỏi. Không phải là từ biển một bên khác thổi qua đến. Người kia nói đạo. Điều tra một phen trước xác định thân phận lại nói. Vương Lâm phân phó nói. Vương Đức mặc dù cảm giác bóng người này khí tức hắn hết sức quen thuộc nhưng là người này đã tổn thương vẻ mặt mơ hồ căn bản là không đoán ra được là ai. Không bao lâu người này liền bị nhấc xuống dưới. Từ người đi kiểm tra đi. Ba người đang chuẩn bị quay đầu. Đã thấy phía trước có mấy cỗ bóng người ngự kiếm bay tới. Trên đảo mọi người nháy mắt bắt đầu cảnh giác. Vương Lâm một bước tiến lên. Các ngươi là người phương nào? Dám can đảm tự tiện xông vào ta Vương gia địa bàn. Những người kia nhìn nhau. Di Châu đông bộ người. Dẫn đầu người kia phát ra hắn nghi vấn. Vương Lâm nhẹ gật đầu. Không nghĩ tới đều đổi tới Di Châu đến. Sau lưng một người nhả danh một câu. Dẫn đầu người kia lui một chút. Chúng ta chính là Yến Châu Vân Tiêu Tông đệ tử vô ý mạo phạm chỉ là vì đổi bắt một cái yêu tộc. Đã vô ý mạo phạm lời nói vậy liền thối lui đi. Vương Lâm không chút khách khí nói. Mấy người nhìn một chút hiển nhiên không còn dám Di Châu cùng Di Châu người động thủ nếu là vượt châu động thủ Cựu Thiên Huyền Tiên Cung cũng không phải ăn chay mà lại bọn hắn Vân Tiêu Tông cũng là Yến Châu đại tông tự nhiên sẽ không phá hư quý củ. Các vị nếu là có nhìn thấy lời nói không ngại giao ra tất cả mọi người tạo thuận lợi. Đầu linh có chút không phục nói, nơi đây chính là chúng ta Di Châu địa bàn các vị. Vương Lâm còn muốn kế tiếp theo tự mình làm chủ nhưng bị Vương Đức giữ chặt. Vương Lâm lúc này mới ý thức được sau lưng còn có Vương Đức. Các ngươi đổi bắt chính là cái gì yêu tộc? Vương Đức lên tiếng hỏi. Là một con máu yêu. Người đầu linh nói. Vương Đức trong lòng sáng tỏ trách không được vừa rồi có một cỗ cảm giác quen thuộc. Nguyên lai là máu yêu lưu ngự Yến Châu Minh Hữu chỉ là không biết có phải hay không là năm đó một con kia, hay là cái khác máu yêu. Xin hỏi các hạ tục danh chúng ta dù không thấy nhưng nếu là nhìn thấy chắc chắn giao cho các hạ. Vương Đức nói, tại hạ Tần Lãng nơi đây chính là Di Châu địa bàn chúng ta không dám hướng về phía trước nhưng cũng là địa bàn của các ngươi tin tưởng các ngươi hẳn là có thể tìm tới nếu là tìm được về sau giao cho chúng ta tự sẽ hậu lễ cảm tạ. Đầu linh nói, tốt vậy ta làm sao tìm được các ngươi đâu? Vương Đức hỏi. Nơi đây hướng đông bay các hạ tu vi ước chừng nửa ngày trái phải lộ trình chính là chúng ta Vân Tiêu Tông Hải đảo ta ngay ở chỗ này chờ. Đầu lĩnh nói. Vương Đức nhẹ gật đầu. Kia một nhóm người mới thối lui. Vương Lâm nhìn một chút Vương Đức. Vân Tiêu Tông họ Tần cùng Tần Dịch có quan hệ. Hẳn là a. Tìm con kia máu yêu hỏi một chút sau đó đem nó giao ra. Vương Đức nói. Sau một ngày, con kia máu yêu bị Vương gia tu sĩ cấp cứu tỉnh. Mê mang nhìn một chút chung quanh cái này máu yêu hiển nhiên rất cẩn thận. Vương Đức nhìn xem hắn nhìn thấy mình không có cái gì phản ứng hẳn không phải là nguyên lai con kia. Một cái khác vậy thì càng thuận tiện. Vương Lâm bắt đầu tiến lên hỏi thăm. Chúng ta là Di Châu Đông Bộ Vương gia thế lực từ trong nước đem ngươi vớt. Các ngươi đã cứu ta. Tiêu Máu Yêu hỏi. Vương Lâm nhẹ gật đầu. Bất quá tại ngươi về sau có Vân Tiêu Tông đệ tử tới nói là bắt ngươi. Vương Lâm nói. Cho nên chúng ta. Đừng. Nhưng tuyệt đối đừng đem ta giao ra, ta van cầu các ngươi. Máu Yêu sợ hãi. Tốt vậy ta xin hỏi ngươi cái mấy vấn đề, nếu là ngươi thành thật trả lời chúng ta liền đem ngươi thả, ngươi không đến chúng ta Di Châu Đông Bộ địa bàn. Vương Lâm nói. Ngươi hỏi đi. Máu Yêu nói. Ngươi tại sao lại để bọn hắn truy sát? Chúng ta yêu tộc vốn là cùng người tộc thế bất lưỡng lập, bọn hắn bắt được lạc đàn ta tự nhiên là muốn truy sát đến cùng. Cho nên các ngươi Yến Châu lâu dài không hòa bình. Không phải cũng là bởi vì mấy năm trước thời điểm đưa tới chiến sự đánh tới hiện tại cũng không có đánh xong, chúng ta Yêu Linh Tông cùng Vân Tiêu Tông đánh nhiều năm như vậy, đáng tiếc người này cũng không thể làm gì được người kia. Ẩm. Vương Đức cùng Vương Lâm hỏi xong đem cái này Máu Yêu đánh cho bất tỉnh. Giết lại cho đi qua. Vương Đức nói. Lại sau một ngày, Vương Đức tự mình dẫn cái này Máu Yêu thi thể đi hướng phía đông. Hắn sở dĩ muốn đích thân tới cũng muốn nhìn một chút Vân Tiêu Tông là như thế nào chiếm cứ biển cả, nhìn xem có thể hay không học được một vài thứ. Khẽ rửa gần hòn đảo nhỏ này, Vương Đức liền mắng một câu. Lại có hợp thể kỳ tu sĩ khí tức, xem ra thật đúng là như mình điều tra như thế, trực tiếp vũ lực trấn áp. Vương Đức nói. Sau đó lại chú ý nhìn một chút xung quanh. Phát hiện các nơi cũng đều là nhân viên bay tới bay lui, cũng là cùng mình bên kia không sai biệt lắm, bất quá trong nước tựa hồ không có bất kỳ cái gì kiến thiết. Vương Đức tìm được Tần Lãng đem Máu Yêu đưa qua, sau đó lại giao lưu một phen hiểu rõ một chút Yến Châu tình huống. Rất khó tưởng tượng Yến Châu ba cái đại tông Vân Tiêu Tông đều là nhân loại tu sĩ, Yêu Linh Tông đều là yêu tộc, còn có một cái Vọng Nguyệt Tông thế mà là dị thú thành lập. Như thế đổi mới Vương Đức nhận biết, lúc trước hắn vẫn cho là cái này Vọng Nguyệt Tông cũng là loài người tu sĩ tông môn. Chương 277, Kim Đan hậu kỳ, chương 277, Kim Đan hậu kỳ. Có hay không đi Yến Châu nhìn một chút ý nghĩ? Vương Đức hướng Tần Dịch hỏi. Tần Dịch lắc đầu. Đây chính là gia tộc của ngươi sở tại địa. Vương Đức nói. Có ngược lại là từng có qua, nhất là ta học xong cái này Tần gia thứ nhị quyết Hóa Yêu quyết về sau đột nhiên đối còn lại 6 quyết có chút hứng thú, nếu là đi cũng không biết có thể hay không học tập. Tần Dịch nói. Vậy liền không muốn do dự cùng vi sư cùng đi Yến Châu đi một chuyến đêm. Vương Đức nói. Sư phó ngươi muốn đi Yến Châu? Vương Đức nhẹ gật đầu. Bất quá không phải hiện tại cùng vi sư đột phá Kim Đan hậu kỳ. Sư phó ngươi lại muốn đột phá sao? Tần Dịch kinh ngạc hỏi. Không có đoán chừng còn muốn mấy năm, lại chờ mấy năm, ta chính là hỏi một chút ngươi có hay không ý nghĩ này. Vương Đức nói. Tốt. Sau đó Tần Dịch cùng thời gian 1 năm cũng không có đợi đến. Bất quá một năm này thời gian bên trong Vương Đức không có đột phá Kim Đan cảnh giới, nhưng Hải Vực quyết trương làm việc ngược lại là không sai biệt lắm hoàn thành. Kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Hải Vực mở rộng chiếm lĩnh sự tình dòng dã sớm thời gian 1 năm. Đương nhiên kết quả so dự tính tổn thất càng lớn, chỉ là tử trận tu sĩ chừng hơn 300 người, còn có chính là đầu nhập cũng so dự tính lớn hơn nhiều. Chỉ là có được đồ vật càng thêm phong phú, Hải Dương tài nguyên có thật nhiều đều là không có dự liệu được. Đương nhiên kiến thiết làm việc còn tại cầm tiếp theo tiến hành ở trong, mặc dù đã hoàn thành bước đầu nhưng là rất nhiều chi tiết phương diện hay là cần kiến thiết. Vương Đức mặc dù cố gắng tu luyện nhưng là vẫn thời khắc chú ý hệ thống. Hắn phát hiện cái khác ngược lại là không có gì, gia tộc quy mô ngược lại là lại nhanh thăng cấp. Như thế một cái ngoài ý muốn niềm vui. Gia tộc quy mô không thể nghi ngờ là hắn đạt được hệ thống đến nay trợ giúp lớn nhất, mà lại thăng cấp cũng vô cùng đơn giản. Hiệu quả cũng là dị thường lợi hại, chí ít so với gia tộc đẳng cấp loại hình đến nói muốn tốt rất nhiều. Mà lần này thăng cấp chủ yếu chính là hải vực chiếm lĩnh từng cái địa phương kiến thiết, trong đó tốn hao chẳng những vượt qua lục địa kiến thiết mà lại rất nhiều đồ vật đều là thuần túy nhân công kiến thiết. Cũng không muốn lục địa đồng dạng có thiên nhiên. Vương Đức nhìn xem hệ thống hắn tại dự đoán 10 cấp về sau kỹ năng là cái gì. Cấp 9 kỹ năng để phía trước 8 cái kỹ năng đều gấp đôi hiệu quả, 10 cấp kỹ năng hẳn là càng khủng bố hơn đi. Vương Đức không có đi thúc giục bọn hắn mà là thuận theo tự nhiên. Còn lại một cái đó chính là gia tộc địa điểm. Cái này tuyển hạng tựa hồ là căn cứ đỉnh núi số lượng trôi qua điểm đẳng cấp. Vương gia chiếm lĩnh rất nhiều đảo nhỏ, số lượng trực tiếp liền tiêu thăng. Bất quá bên trong tuyển hạng ngược lại là không có biến hóa, vẫn như cũ chỉ có một cái thăng cấp tuyển hạng. Vương Đức cũng không đi chú ý. Thanh Thương Sơn mạch chủ phong bên trên Vương Lâm mời hơn người ngay tại thanh toán. Chủ yếu chính là đi qua trong vài năm vì mở rộng cái này hải vực chỗ đầu nhập cụ thể tài nguyên. Còn có một cái chính là thực tế thu nhập. Cái này thực tế thu nhập lời nói sẽ căn cứ tình huống biến hóa mà sinh ra sai lầm, cho nên hiện tại lời nói cũng chỉ là thông qua hiện tại có thể nhìn thấy thu nhập đại khái tính ra. Thực tế kết quả hiển nhiên không giống dự tính như thế có thể đề cao gấp đôi thu nhập. Mặc dù có thật nhiều không biết không có tính tới tài nguyên thu nhập, nhưng là cũng có thật nhiều thiếu tính ra chi tiêu. Cuối cùng tính được lời nói chí ít gia tăng 80% thu nhập. Bất quá chiếm lĩnh bộ này điểm biển cả về sau kỳ thật còn có một cái vô hình chỗ tốt, đó chính là tài nguyên tính đa dạng. Cái này không thể nghi ngờ đối với tu sĩ đến nói là một cái chỗ tốt rất lớn. Khác biệt tài nguyên tu luyện có thể mang đến tu luyện tăng lên, cái này cùng tài nguyên bản thân giá trị không quan hệ. Liền như là ngươi ăn một cái cho tới bây giờ chưa từng ăn qua đồ ăn liền sẽ cảm giác mới lạ đồng dạng. Đối với tu sĩ đến nói thường xuyên sử dụng nào đó một số đan dược hoặc là bảo vật tu luyện liền sẽ sinh ra ỷ lại cùng quen thuộc, dạng này hiển nhiên là không tốt. Ngay tại thanh thương tất cả mọi người bận rộn không thôi thời điểm, những cái kia bị xua đuổi cùng nuôi nhốt động vật biển tộc đàn nhóm bắt đầu sao động. Khi mọi người nghe tới tin tức này thời điểm đều là lao tới biển cả. Hiển nhiên đây là một trận có dự mưu phản loạn. Động vật biển mặc dù chỉ là dị thú nhưng là bọn hắn cũng là có trí tuệ, chỉ là không giống yêu tộc cường đại như vậy. Thời gian mấy năm qua đến nay bọn hắn tưởng rằng tự nhiên biến thiên dẫn đến từng cái địa phương hải vực đều không thích hợp bọn hắn sinh tồn. Cho nên bất đắc dĩ bị ép dọn nhà đến thích hợp bản thân sinh tồn địa phương. Đáng tiếc chuyển xong nhà về sau mới phát hiện rất cường đại động vật biển tộc đàn đều gặp vấn đề giống như trước. Cuối cùng bọn hắn tự nhiên là phát hiện thứ này lại có thể là nhân loại giở trò quỷ. Thân là dị thú bọn hắn có bản tính đối với nhân loại e ngại bởi vì bọn hắn biết mình làm bất quá nhân loại. Có chút tộc đàn yên lặng tiếp nhận có chút thì là không thể nào tiếp thu được. Nhưng là bọn hắn cũng không có khả năng tới nhân loại địa bàn điều tra vương gia đến tột cùng là thực lực gì càng thêm không có khả năng cùng nhân loại đàm phán. Cho nên mấy cái tộc đàn rất có ăn ý trong cùng một lúc phát động đối với vương gia phản công. Mà cùng Vương Lâm Vương Đức bọn người chạy đến thời điểm, rất nhiều trước đó đã kiến thiết tốt từng cái địa phương giờ phút này bị tiêu hủy hầu như không còn. Bất quá trận này phản công hiển nhiên không có lớn như vậy quy mô. Trong đó tộc đàn cũng chỉ có hơn 10 cái. Nhằm vào cũng là bọn hắn nguyên bản hoàn cảnh sinh hoạt chỗ. Dị thú tư duy có lúc chính là chỉ có đơn giản như vậy mà thôi. Mặc dù cũng không có tạo thành quá lớn phá hư, nhưng là từng cái đã kiến thiết địa phương tốt gặp được khổng lồ như thế tổn thất cái này khiến Vương Đức cùng Vương Lâm vô cùng đau lòng. Không nghĩ tới đầu nhập chi phí thế mà vẫn chưa về liền tạo nhận khổng lồ như thế tổn thất. Mà những này phá hư động vật biển tộc đàn thế mà cảm giác cùng người không việc gì đồng dạng kế tiếp theo trở lại mình sinh hoạt hải vực. Cái này khiến Vương Đức nhận không được thú dù sao cũng là thú xuất sinh chính là xuất sinh. Xem bộ dáng là thời điểm cho bọn hắn chút giáo huấn giết gà dọa khỉ. Vương Đức giờ phút này cũng đang muốn nghiệm chứng một chút mình thực lực đến cùng có thể đạt tới mức độ như thế nào. Có thể hay không cùng Nguyên Anh kỳ động vật biển chống lại. Những này đơn thuần động vật biển nhóm còn không biết đạo chờ đợi bọn hắn 9H là một trận tai họa ngập đầu. Bình tĩnh như trước sinh hoạt tại bọn hắn chỗ trong vùng biển. Vương Đức mục tiêu thứ nhất chính là cách bọn họ gần nhất một chỗ hải vực. Chỗ này sinh hoạt một chủng loại giống như thủy sinh dê bò động vật biển tộc đàn bất quá bọn hắn hiển nhiên cùng dê bò dịu dàng ngoan ngoãn không có bất cứ quan hệ nào. Là một loại phi thường bạo lực động vật biển tộc đàn. Vương Đức mang theo Vương gia con cháu đến đây hiển nhiên không cùng bọn hắn nói nhảm ý nghĩ. Vừa lên đến liền trực tiếp động thủ. Dù sao cũng là có Nguyên Anh kỳ động vật biển tộc đàn mặc kệ là huyết nhục hay là thú đan đều đầy đủ đền bù bọn hắn phá hư tổn thất. Người không phạm ta, ta không phạm người, các ngươi dẫn đầu phá hư xâm lấn ta Vương gia địa bàn bây giờ chỉ có thể bắt các ngươi tính mệnh đến làm đền bù. Phu cận trên hải đảo toàn bộ đều là Vương gia con cháu. Vương Đức trực tiếp phát động trận. Ban đầu nhất trận pháp hiển nhiên hay là chiêu này cũng là hữu dụng nhất một chiêu không cần bất luận cái gì hoa lệ động tác. Vương Đức tu vi bắt đầu tiêu thăng vẫn như cũ chỉ là Nguyên Anh trung kỳ mà thôi. Cứ việc lúc này Vương Đức đã đột phá Kim Đan trung kỳ, nhưng là ban đầu nhất trận pháp tăng thêm phía dưới đã không có biện pháp đột phá đến Nguyên Anh hậu kỳ, xem ra cảnh giới càng đi cao là càng khó lấy tăng lên. Đây không phải sự tình đơn giản. Cầm trong tay tình báo cái này, động vật biển tộc đàn hết thảy có 2 con Nguyên Anh trung kỳ, động vật biển Nguyên Anh sơ kỳ, 3 con còn lại còn có hơn 10 cái Kim Đan kỳ. Vương Đức đầu tiên là thăm dò một phen. Điều này cũng làm cho động vật biển tộc đàn nhóm tất cả đều cảnh giác. Vẫn như cũng là trước thuần thục một chút mình bộ thân thể này, Vương Đức liền bắt đầu nghiêm túc. Nhiều như vậy số lượng, Vương Đức phát động Ngọc Phượng Tuệ Băng Phong 1.0000 giảm kỹ năng. Một đạo đạo vô hình băng phong chi lực trực tiếp đem những cái kia bất nhập lưu tuổi nhỏ động vật biển hóa thành băng trụ. Còn sót lại thực lực cũng suy yếu mấy điểm. Nhưng là bởi vì Vương Đức sử dụng thời điểm bản thân mình cũng bất quá là Nguyên Anh trung kỳ tu vi cho nên đối với Kim Đan kỳ trở lên động vật biển kỳ thật uy lực không lớn chỉ có suy yếu tác dụng. Bất quá cái này đã đầy đủ. Lạc Hà kiếm Lạc Hà giáp Vương Đức một kiếm chọn mấy cái Kim Đan kỳ động vật biển tính mệnh. Những này động vật biển mặc dù cảnh giới có chút cao nhục thân cường đại nhưng là không có cái gì quá lớn trí tuệ, Vương Đức chỉ là nhẹ nhõm tránh né tiêu diệt từng bộ phận liền đem bọn hắn giết hoa rơi nước chảy. Nếu như chỉ là đơn thuần cảnh giới tu vi lời nói Vương Đức khả năng ngay cả một con Nguyên Anh trung kỳ động vật biển đều không nhất định đánh thắng được, nhưng là có các loại pháp bảo ra chỉ còn có thể gia tăng sức chiến đấu đan dược. Cho nên Vương Đức chỉ là tốn 2 ngày liền đem những này động vật biển toàn bộ mất mạng. Thanh lý hoàn tất về sau liền có người đi thu thập bọn họ thi thể. Vương Đức cũng không có làm kia đoạn tử tuyệt tôn sự tình cho bọn hắn lưu lại mấy cái tiểu nhân ấu thú loại này động vật biển mặc dù nuôi không được nhưng là bọn hắn trưởng thành phải vô cùng xa xưa thời gian chỉ cần để bọn hắn không diệt hết là được. Như thế nhiều lần soát hơn 1 tháng thời gian Vương Đức rốt cục đem những này phản loạn động vật biển toàn bộ thanh lý hoàn tất. Toàn bộ hải vực cũng biến thành bình tĩnh rất nhiều, mà huyết nục của bọn hắn cũng thay đổi thành linh thạch trở thành vương gia tài nguyên. Vì phòng ngừa tương lai có càng nhiều động vật biển tộc đàn phản loạn, Vương Đức bắt đầu thanh lý bọn hắn. Từ trên bản đồ bắt đầu tìm kiếm những cái kia trời sinh tính táo bạo động vật biển tộc đàn, cho dù là bọn họ không có tạo thành hỗn loạn định kỳ thanh lý cũng là phi thường cần thiết. Loại này phòng ngừa chuyện tương lai cũng là vì để phòng lỡ như. Dùng cái này thời gian hơn nửa năm này đến nay Vương Đức đều ở trên biển phiêu bạt. Đương nhiên chiến đấu cũng là phi thường có chỗ tốt, nhất là hắn lấy Nguyên Anh trung kỳ thực lực tham dự chiến đấu. Trong quá trình chiến đấu đối với linh lực trưởng khống sẽ trở nên càng phát ra thuần thục. Không ngừng tiêu hao bổ sung, không ngừng tiêu hao bổ sung kỳ thật cùng bình thường tu luyện có dị khúc đồng công chi diệu. Chỉ là chiến đấu càng nhiều hay là tăng cường nhục thân của mình có thể trong chiến đấu không ngừng xé rách chúng sinh. Linh lực đã kim đan tự nhiên cũng càng thêm cường thịnh. Để tu vi của hắn cũng tiến một bước tăng trưởng. Thanh lý hoàn tất về sau Vương Đức trở lại Thanh Thương Sơn liền bắt đầu bế quan. Rốt cục lại là tại nửa năm sau đột phá Kim Đan hậu kỳ. Lần đột phá này ngược lại là không có cái gì ngoài ý muốn. Tuy nói sớm không ít thời gian so với mình dự tính phải nhanh. Đột phá đến Kim Đan hậu kỳ, Vương Đức bắt đầu nhắm chuẩn cảnh giới càng cao hơn. Cái kia mình trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ giống Nguyên Anh cảnh giới bây giờ tựa hồ đang ở trước mắt. Đương nhiên cái này cần lực cùng đông bộ thời gian dài đến nay hòa bình cũng phát triển. Mà bởi vì hải vực huyết chương kiến thiết chế tạo lần nữa, Vương Đức hệ thống bên trong gia tộc quy mô cũng rốt cục ở thời điểm này đột phá 10 cấp. Vương Đức có chút hưng phấn ấn mở hệ thống. Tựa hồ cũng không có trước đó 9H mình tưởng tượng như thế. Gia tộc quy mô tuyển hạng bên trên chỉ là bước lên quang hoa. Vương Đức điểm kích về sau, toàn bộ tuyển hạng bắt đầu biến mất. Từ hệ thống giao diện bên trong cứ như vậy trực tiếp cho biến mất, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Vương Đức hơi kinh ngạc tại sao không có lên tới 10 cấp đâu. Chẳng lẽ mình giải tỏa cái gì đồ vật ghê gớm sao? Vương Đức đầu tiên là rời khỏi hệ thống, sau đó tại sơn môn bên trong xoay xoay, phát hiện gia tộc quy mô bên trong mang đến phía trước 9 cái kỹ năng tựa hồ còn tại có hiệu lực bên trong, cũng không có trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Linh khí mức độ đậm đặc hay là tăng thêm tốc độ tu luyện cũng là về phần ngộ tính cơ duyên, những cái kia cũng không có cách nào nghiệm chứng cho nên không rõ lắm. Vương Đức lại tại hệ thống bên trong tìm tìm, những địa phương khác tựa hồ cũng không có cái gì biến hóa, chỉ có hệ thống bên trong vùng không gian kia. Vương Đức điểm đi vào thời điểm, mảnh không gian này thổ địa thế mà một mực tại không ngừng mà khuyết trương, là không ngừng mà khuyết trương còn không có dừng lại ý tứ. Vương Đức đã không nhìn thấy bờ, ta không biết nếu là khuyết trương đến nơi nào, mở rộng quy mô. Vương Đức không nghĩ tới mình đem gia tộc quy mô lên tới đẳng cấp cao nhất thời điểm thế mà cùng hệ thống mảnh không gian này có quan hệ. Loan thoáng nhớ được mảnh không gian này vừa mới lúc đi ra là bởi vì chính mình lên tới trúc cơ kỳ, khó nói mảnh không gian này mới là cái hệ thống này lớn nhất tài phú sao? Vương Đức ta không biết, cho đến trước mắt hắn cảm thấy trận pháp kia mới là lợi hại nhất, mà lại là vô cùng lợi hại, có thể vượt giai bản sự. Gia tộc địa điểm: Thanh Thương Sơn. Gia tộc tộc trưởng: Vương Lâm. Gia tộc đẳng cấp: 6 lưu. Thành viên gia tộc: 389. Gia tộc cống hiến: 189.624. Tầm nửa ngày sau, hệ thống bên trong mảnh không gian này rốt cục dừng lại hắn khuyết trương bước chân. Con kia bàn treo giữa không trung bên trong chim chóc cũng bay xuống. Kế tiếp theo trở lại cây kia trên cây tùng đi ngủ. Vương Đức dụng ý là xem xét mỗi một tấc đất không có bất kỳ cái gì vật gì khác. Thổ địa hay là thổ địa? Bình thản không có gì lạ thổ địa. Trừ trước đó có sinh trưởng dược thảo cùng trái cây địa phương, còn lại địa phương một mảnh hoang nguyên cảnh tượng. Vương Đức thực tế là không nghĩ ra mảnh không gian này đến cùng có thể cho hắn mang đến cái gì. Có lẽ phải chờ tới cảnh giới của mình lần nữa tăng lên về sau mới có thể biết đi. Vương Đức thu hồi ý thức không còn đi thăm dò nhìn. Chỉ bất quá về sau gia tộc quy mô tại tiến một bước huyết trương thời điểm không có cách nào kế tiếp theo thăng cấp mà mang đến chỗ tốt, điểm này vẫn là để Vương Đức vô cùng thất vọng. Gia tộc quy mô bên trong kỹ năng đều là phát triển lâu dài kế sách, bây giờ lập tức không có, ngược lại là thật không có một cái phương hướng phát triển. Hy vọng mảnh không gian này ngày sau mang tới giá trị có thể làm cho hắn hài lòng đi. Nếu là một cái thiên thai phượng hào trại chăn nuôi vậy liền quá im lặng, chí ít cũng được đến điểm thực tế chỗ tốt. Vì thế Vương Đức chỉ có không ngừng cố gắng tu luyện, tranh thủ có thể tăng lên cảnh giới, mới có thể giải khai mảnh không gian này không biết chi mê. Bởi vì mảnh không gian này là bởi vì nó tăng lên cảnh giới mà mở ra, cho nên khẳng định là cùng cảnh giới của hắn có liên quan. Chương 278, nho nhỏ thiên phạt, chương 278, nho nhỏ thiên phạt. Kim đan phá sát nguyên anh sơ hiện. Nguyên anh kỳ thật chính là nguyên thần, nhưng là chỉ là nguyên thần hài nhi trạng thái. Hắn còn không có nguyên thần chi lực, nhưng lại có nguyên thần nên có năng lực. Tỷ như khác một đầu sinh mệnh, một đầu cùng phạm nhân cùng cấp thấp tu sĩ hoàn toàn khác biệt sinh mệnh. Nguyên thần bất diệt, ý thức không vong, vĩnh thế trường tồn. Nói mặc dù dễ nghe như vậy, nhưng là nghĩ đem ngươi giết liền phải đem ngươi giết. Cho dù ngươi có nguyên thần lại như thế nào đâu? Không nói thiên thai thiên kiếp thiên phạt, cho dù là cao một cái cảnh giới tu sĩ có thể đem ngươi nhục thân hủy diệt, còn hủy diệt không được nguyên thần của ngươi, ngươi nguyên anh sao? Kim đan hậu kỳ đến nguyên anh cảnh giới kỳ thật không tính là một cái tu vi bên trên cảnh giới phân chia, mà là kim đan phá xác độ khó. Nói là nói tọa xác kỳ thật chỉ là biến hóa mà thôi. Nếu là ngươi đem kim đan tưởng tượng thành loài chim trứng, lấy phương thức như vậy đi phá xác mà thành lời nói, vậy liền đi vào một đầu lạc lối con đường. Biến hóa mới là trọng điểm. Linh lực chất biến từ linh lực sinh ra nguyên thần chi lực mới là trọng điểm. Vì thế cần cả một cái cảnh giới đi biến hóa, đây chính là nguyên anh kỳ. Vương Đức bây giờ đã không có biện pháp tu luyện, liền như là tất cả kim đan hậu kỳ tu sĩ đồng dạng, bình cảnh này là mỗi một cái tu sĩ đều phải đối mặt, cũng không thể dựa vào tu luyện đi đạt thành. Có tu sĩ trong vòng một đêm liền có thể từ kim đan hậu kỳ đột phá đến nguyên anh cảnh giới, mà có tu sĩ mấy trăm năm đều không thể đột phá. Cho dù hắn linh lực đã phi thường cường đại đến có thể cùng nguyên anh tu sĩ chống lại, đây là số lượng cấp cùng chất lượng biến hóa đối kháng. Vương Đức không có cách nào tu luyện, cho nên mỗi ngày chỉ có thể đi suy nghĩ, đi học tập, tranh thủ một ngày kia có thể lĩnh ngộ ở trong đó biến hóa, từ đó đột phá cảnh giới bây giờ đến nguyên anh. Vì thế Vương Đức đầu tiên là được đọc rất nhiều điển tịch, bất quá hiển nhiên là không được, tựa hồ là không có đạt tới điểm giới hạn kia, cho dù là biết đây là một loại biến hóa, đây là linh lực một cái đột phá, nhưng là vẫn như cũ làm không được. Điều kiện này chính là của ngươi tự thân, tựa như là có người nói cho ngươi nước đến nhất định nhiệt độ liền sẽ biến thành khí thể, đến nhất định nhiệt độ liền sẽ biến thành thể rắn, nhưng khi chính ngươi đi điều chỉnh cái này nhiệt độ thời điểm, ngươi tìm không thấy điểm giới hạn kia, có lẽ lập tức cao ngươi căn bản cũng không có nhìn thấy quá trình kia liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, có lẽ lập tức thấp ngươi cũng không thể trông thấy quá trình kia liền trực tiếp biến thành trạng thái cố định. Vương Đức không tu luyện đây đối với toàn bộ nhà chúng ta thế lực đến nói không khác là một kiện cực kỳ tốt chuyện tốt. Mọi người tài nguyên rốt cục rộng rãi một điểm, mà lại theo hải vực huyết trương biển cả tài nguyên cũng tại liên tục không ngừng hướng lục địa vận chuyển. Toàn bộ vương gia thế lực thành viên đều đề cao nguyện cung. Đương nhiên đây cũng là Vương Đức quyết định. Nếu là hắn không gật đầu lời nói người còn lại cũng không chiếm được. Vương Đức trong thời gian ngắn chỉ sợ là không có cách nào đi tiêu hao những tư nguyên này, mà trước đó mở rộng hải vực cũng được lực tại những người này. Cho nên lúc này cho bọn hắn một chút chỗ tốt cũng là nhân chi thường tình, chỉ hy vọng bọn hắn có thể cảm nghiệm vương gia tận tâm tận lực là vương gia làm việc. Vương Đức cuối cùng vẫn là quyết định đi tìm một cái tu sĩ học tập một chút, không phải dạng này mình suy tư thực tế là quá khó. Có một người chỉ đạo một chút hiển nhiên là tốt một chút. Long Khê huyện yêu tộc hiển nhiên là không thích hợp bọn hắn, dù sao cũng là yêu tộc, cùng nhân loại tu sĩ phương pháp tu luyện cũng có khác biệt. Hướng bọn hắn đi học tập lời nói hiển nhiên là cùng mình tu luyện là giao nhau. Còn sót lại mình có thể người quen biết. Cựu Thiên Huyền Tiên Cung Ngũ Cung chủ. Vương Đức từng có ý nghĩ này. Bất quá nghe nói gần nhất Cựu Thiên Huyền Tiên Cung ra một chút sự tình, cho nên Tử Tầm để Vương Đức qua một đoạn thời gian lại đến tìm nàng. Vương Đức tự nhiên hiếu kỳ cái này Cựu Thiên Huyền Tiên Cung đến cùng sẽ phát sinh sự tình gì. Đây chính là Di Châu đệ nhất đại thế lực sẽ còn gặp được khó khăn gì để bọn hắn ngay cả người đều không dám gặp. Vì thế Vương Đức truy hỏi một phen, mà Tử Tầm do dự hai ngày sau đó liền nói cho Vương Đức, mà lại để hắn bảo thủ bí mật không thể truyền ra ngoài. Vương Đức biết nàng vì sao như thế tín nhiệm mình, nhưng là hắn cũng có tự mình làm người danh giới, cuối cùng tự nhiên không có khả năng đem loại chuyện này truyền ra ngoài. Mà Cửu Thiên Huyền Tiên cũng phát sinh sự tình, nhưng thật ra là cùng bọn hắn cung chủ đại nhân có quan hệ, chính là Tiểu Hoa cung chủ. Thiên phạt. Trước nay chưa từng có thiên phạt để tất cả mọi người không có dự liệu sự tình. Phượng Hào biến mất. Tiểu Hoa cung chủ thiên phạt một ngày càng phát lợi hại. Vì thế Tiểu Hoa cung chủ cơ hồ mấy lần mất mạng. Tử Tâm nói, chỉ sợ là treo chống không được mấy năm. Không ai có thể tưởng tượng ở thời đại này sẽ còn tu sĩ cấp cao bởi vì thiên phạt mà chết. Thiên đạo cái gọi là thiên kiếp bị tu sĩ đã tổng kết ra một bộ hoàn chỉnh hệ thống đến đối kháng. Cho dù đối với những cái kia cấp thấp tu sĩ đến nói không có một cái lớn thế lực hoặc là tông môn làm trèo chống độ kiếp thời điểm vẫn như cũ khả năng mất mạng, nhưng là đối với bọn hắn những này thế lực lớn người mà nói thiên kiếp chính là một cái tăng lên mình quá trình mà thôi, hoàn toàn chinh phục mà thôi. Thiên thai cũng là như thế. Vô số tiền bối tu sĩ tổng kết ra đối phó thiên thai phương pháp để gần mấy ngàn năm đến nay thiên thai chưa từng có đối với nhân loại tu sĩ tạo thành qua hủy diệt tính đả kích. Thiên phạt cũng là không sai biệt lắm. Đáng tiếc lần này tựa hồ có chút không giống nhau lắm. Tử Tâm sở dĩ nói rõ với Vương Đức chuyện này nguyên nhân tự nhiên không cần nhiều lời. Vương Đức nghe Tử Tầm lời nói về sau mở ra hệ thống trông thấy vùng không gian kia bên trong con kia chim. Đống nhiên có một ít ý nghĩ có lẽ ta có thể cứu nàng. Phượng Hào nhưng một mực sống ở mình bên trong vùng không gian này. Mà Tiểu Hoa cung chủ cần thiết cũng chính là Phượng Hào đến giải trừ mình thiên phạt. Nhưng cũng tiếp chính là con chim này không biết nói chuyện không phải liền hỏi một chút nó có thể có biện pháp nào có thể giải trừ. Như vậy nói không chừng mình còn có thể từ Cựu Thiên Huyền Tiên cung vất ra rất nhiều chỗ tốt. Đây đối với mình đến nói không thể nghi ngờ là một kiện ích lợi thật lớn sự kiện. Đang nghĩ ngợi mảnh không gian này sẽ vì mình mang đến lợi ích thời điểm. Đáng tiếc trên cơ bản không có cách nào thực hiện, bởi vì con kia chim không có cách nào nói chuyện. Vương Đức nếm thử tính cùng nó giao lưu một phen, đem Cửu Thiên Huyền Tiên cung sự tình nói một lần thuận tiện hỏi hỏi hắn có cái gì biện pháp giải quyết. Cái này chim tựa hồ có thể nghe hiểu được hắn nói chuyện. Cái này khiến Vương Đức nhìn thấy cơ hội, dù sao cũng là thiên thai hung thú có chút trí tuệ là phi thường bình thường sự tình. Sau đó Vương Đức liền thấy con chim này không có ngủ, mà là tại suy tư. Sau đó chỉ trên trời kia bảy cái quan đoàn. Vương Đức không hiểu, ngươi bộ dáng này là có ý gì? Chẳng lẽ muốn giải trừ hắn thiên phạt cùng cái này bảy cái quang đoàn có quan hệ? Chim nhỏ không nói gì, nó cũng không có cách nào nói chuyện, chỉ là lắc đầu. Nói cách khác cùng cái này bảy cái quang đoàn không có cái gì quan hệ. Vương Đức hỏi. Chim nhỏ nhẹ gật đầu. Vậy ngươi chỉ bọn chúng là có ý gì? Vương Đức hỏi. Chim nhỏ giống nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem hắn, tựa hồ muốn nói ta lại không thể nói chuyện, ngươi hỏi ta có làm được cái gì. Nhưng là Vương Đức biết cái này chim nhỏ có thể biện pháp giải quyết. Mà lúc này, Cửu Thiên Huyền Tiên cung tiếp đãi đại sảnh bên trong, từng cái châu đại lão hội tụ một đường. Bọn hắn đến Cửu Thiên Huyền Tiên cung mục đích cũng không phải vì xâm chiếm thổ địa, đối với bọn hắn mà nói thổ địa tài nguyên kỳ thật cũng vô dụng. Tu luyện tới bọn hắn cảnh giới này, bình thường đồ vật đối bọn hắn trợ giúp cũng không lớn. Bọn hắn cần thiết kỳ thật càng nhiều hơn chính là tự thân cảm ngộ. Mà bọn hắn đi tới nơi này, mục đích kỳ thật rất đơn giản cũng rất thống nhất. Đó chính là bởi vì lần này thiên thai biến hóa. Bọn hắn ta không biết lần tiếp theo thiên thai giáng lâm ở đâu, bên trong có lẽ chính là mình vị trí. Có lẽ Tiểu Hoa cung chủ chỗ gặp phải tình huống chính là giống như là mình gặp được tình huống. Cho nên nói một nhóm người này kỳ thật đều là đến giải quyết Tiểu Hoa cung chủ vấn đề. Môi vong răng hàn. Nếu là lần này không có cách nào giải quyết vậy đã nói rõ về sau thiên thai cũng có khả năng sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Muốn giải quyết vấn đề như vậy cũng không biết đạo sẽ chết bao nhiêu cao giai tu sĩ. Có lẽ chết kế tiếp chính là mình cũng khó nói. Vô số người xuất ra tông môn của mình bên trong tư tàng điểm kích ra tìm kiếm những cái kia đám tiền bối đối phó thiên thai các loại kinh nghiệm. Hiển nhiên cũng không có tình huống như vậy xuất hiện qua. Thậm chí nói chưa từng có một lần thiên thai lần thứ nhì xuất hiện không phải lần thứ nhì trùng sinh mà giải trừ không được thiên phạt. Tựa hồ là một vấn đề mới. Đông đảo đại lao trong đại sảnh thảo luận phân tích bóc ra. Có thật nhiều người muốn nếm thử nhưng cũng có thật nhiều người phản đối. Nếu là nếm thử kết quả thất bại đó chính là lần sau bọn hắn có thể muốn đối mặt mình tình huống như vậy. Cho nên bọn hắn nhất định phải tìm tới một đầu người vạn vô nhất thất đường mới có thể bảo đảm toàn bộ đại lục tương lai an nguy. Mà lúc này Vương Đức còn tại cùng chim nhỏ kế tiếp theo giao lưu. Bất quá một phen giao lưu không có kết quả. Con chim nhỏ này không có biện pháp cùng Vương Đức giao lưu. Thế mà trực tiếp mở ra lỗ đen kia. Vương Đức bị hù dọa. Ngươi muốn làm gì? Chim nhỏ không có trả lời. Sau đó liền xuất hiện một bức tranh là từ lỗ đen kia bên trong chiếu rọi ra. Vương Đức có thể rõ ràng mà nhìn thấy lỗ đen kia bên trong chính là Cửu Thiên Huyền Tiên cung nơi nào đó, hẳn là một cái không người ngọn phía ngoài chi địa. Đại sảnh bên trong các châu đại lão nghe tới trên bầu trời ầm ầm thanh âm ùng ùng. Thiên phạt lại tới rồi, mọi người mau đi ra nhìn xem. Lời này vừa nói ra tất cả đại lão đều nháy mắt biến mất, xuất hiện tại kia chỗ ngọn phía ngoài bên ngoài. Bất quá bọn hắn cũng không dám tới gần, bây giờ Tiểu Hoa cung chủ thiên phạt uy lực đó là ngay cả bọn hắn cũng có thể rào sát. Tiểu Hoa cung chủ cũng là mỗi một lần đều toàn lực đối kháng, bởi vì nàng một khi sai lầm liền có thể đem tính mạng của mình bàn giao ra ngoài. Cho nên nàng cũng không thể không liều mạng. Bất quá lần này tựa hồ có chút không quá giống nhau. Ngay tại Tiểu Hoa cung chủ toàn lực ứng phó đem nguyên thần của mình chi lực thần hồn linh lực nháy mắt phóng thích đến một cái cực hạn thời điểm, đang chuẩn bị đối kháng lần này thiên phạt, bởi vì nàng biết mỗi một lần thiên phạt đều chỉ sẽ so với một lần trước càng thêm cường đại. Nhưng lại tại nàng chờ đợi thời điểm, trên bầu trời băng xương chỉ là tinh tinh loẹ loẹ rơi xuống một chút mà thôi, mà lại không có chút nào uy lực nện ở Tiểu Hoa cung chủ trên thân, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì một tia tổn thương. Tiểu Hoa cung chủ sử sốt, chung quanh vây xem các đại lão cũng toàn bộ đều sửng sốt. Đây là tình huống như thế nào? Bọn hắn lờ mờ có thể nhớ được lần trước thiên phạt thời điểm Tiểu Hoa cung chủ kém chút mất mạng nằm tại thứ 10 vực không gian dòng dã khôi phục thời gian 3 tháng mới ra ngoài. Làm sao lần này thiên phạt hoàn toàn không có bất kỳ cái gì uy lực? Tựa hồ cùng lần trước hoàn toàn khác biệt. Mặc dù đồng dạng đều là băng xương chi lực, mặc dù bầu trời đồng dạng đều là dạng này. Tất cả đại lão nhìn lên bầu trời, nghi ngờ trong lòng càng thêm làm sâu sắc. Nếu là mỗi một lần đều tăng cường lời nói bọn hắn cũng có thể lý giải, nhưng là cái này có mạnh có yếu bọn hắn liền lý giải không được. Thiên đạo không phải có quy luật sao? Không phải 10,000 năm qua đều là không đổi sao? Không ai có thể trả lời vấn đề này. Bất quá Tiểu Hoa cung chủ xem như thở dài một hơi, bên cạnh Từ Huyên Tử tầm mấy người cũng là thật dài địa thở dài một hơi. Bọn hắn rất sợ hãi lần này thiên phạt sẽ trực tiếp mang đi Tiểu Hoa cung chủ tính mệnh, như vậy Cửu Thiên Huyền Tiên cung quả nhiên là không có một cái chủ tâm cốt. Tiểu Hoa cung chủ tu vi không ai có thể thay thế, cho dù là Từ Huyên cũng là tự biết không bằng nàng. Vương Đức đang nhìn mình hệ thống không gian lâm vào một cái thật dài trong trầm tư. Cái này chim nhỏ ngược lại là giải quyết hắn vấn đề. Chỉ sợ mình vừa rồi cùng nó nói hắn hẳn là lý giải cùng tiếp nhận đồng thời hoàn toàn giúp mình. Thế nhưng là vì cái gì một con thiên thai hung thú sẽ nghe theo mình giúp mình đâu? Khó nói vẹn vẹn chỉ là bởi vì nó ở tại mình hệ thống bên này trong không gian. Mình là chủ thuê nhà của hắn cho nên hắn không có cách nào. Dựa theo cái này lý giải lời nói ta để nó đi giúp ta giết 12 người hẳn là cũng không có vấn đề gì đi. Ngươi có thể giúp ta giết người không? Vương Đức trực tiếp hỏi nói. Chim nhỏ đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó quả quyết lắc đầu. Không có biện pháp giúp ta giết người sao? Vương Đức thất vọng. Bất quá cho đến bây giờ cái hệ thống này cuối cùng là cho mình mang đến một kiện chỗ tốt, mặc dù cái này chỗ tốt không có trực tiếp phản ứng trên người mình. Hoặc là nói căn bản cũng không phải là mình đạt được lợi ích, mà là gián tiếp đạt được lợi ích. Dù sao Tử Tầm giúp hắn thông qua loại phương thức này đi giúp Cửu Thiên Huyền Tiên cung cũng coi là còn một cái nhân tình. Chỉ bất quá loại chuyện này không thể cùng Tử Tầm đem, nếu không mình khả năng liền nguy hiểm. Mà Tử Tầm lúc này trong lòng vô cùng nghi hoặc. Mình vừa mới cùng Vương Đức kể xong ngày này khiển liền giáng lâm mà lại uy lực lập tức yếu bất nhiều như vậy. Mà mình trước đó không cùng hắn giảng chuyện này thời điểm thiên phạt kém một chút liền đem cung chủ đại nhân tính mệnh cho mang đi. Cái này, Tử Tầm lần nữa liên tưởng đến cái này cùng trời đạo hữu con người. Nàng trực tiếp truyền âm đi qua. Vương Đức thiên phạt sự tình có phải là cùng ngươi có quan hệ? Vương Đức là người. Cái gì thiên phạt sự tình? Tử Tầm nghe hắn trong lời nói ngữ khí tựa hồ tựa như là ta không biết bên này phát sinh sự tình. Khó nói cùng hắn không có quan hệ sao? Tử Tầm lâm vào trầm tư. Cũng may Vương Đức diễn kỹ ôn lại không có bị phát hiện. Không có việc gì trước ngươi nói muốn đi qua tìm ta hỏi thăm như thế nào đột phá đến nguyên anh cảnh giới sự tình ngược lại là có thể tới. Tử Tâm nói. Vương Đức lên tiếng đã đáp ứng đoạn thời gian liền đi Cửu Thiên Huyền Tiên cung bái phỏng. Hắn sở dĩ muốn qua một thời gian ngắn lại đi qua, là bởi vì hắn muốn xem một chút mình cùng cái này Thiên Thai Phượng Hào giảng chuyện này về sau. Cái này Tiểu Hoa cung chủ trên thân thiên phạt giải trừ sở không có. Chương 279, nhập định, chương 279, nhập định. Nếu là triệt để giải trừ cái này thiên phạt lời nói Vương Đức cũng liền biết được. Nếu là không có biện pháp giải trừ mà là trị phần ngọn đó chính là nói rõ cái này thiên phạt kỳ thật vẫn là nhận thiên đạo hạn chế. Cùng cái này thiên thai phượng hào không có bao nhiêu quan hệ. Thời gian 3 tháng cứ như vậy vội vàng đi qua. Vương Đức tu vi ngược lại là không có chút nào tiến triển bởi vì hắn bây giờ cũng không có cách nào tu luyện. Bất quá trong gia tộc những người khác tu vi ngược lại là tăng mạnh. Bây giờ có thể toàn tâm toàn ý tu luyện mà không cần lo lắng tài nguyên vấn đề. Trong gia tộc những tu sĩ kia tự nhiên là đột nhiên phát lực. Mà Vương Đức lúc này mới phát hiện nguyên lai Tiểu Hoa cung chủ trên thân thiên phạt kỳ thật căn bản liền không có giải trừ. Lần trước chỉ là trị phần ngọn mà thôi. Thiên phạt vẫn tại trên người nàng. Mà Tử Tầm thấy Vương Đức chậm chạp không có tới Cửu Thiên Huyền Tiên cung trong lòng càng là suy đoán thiên phạt sự tình đi theo Vương Đức có quan hệ sao? Bất quá nhớ tới mình cho lúc trước hắn đã tính quẻ không thể kháng cự Tử Tầm chưa từng đi nhiều suy đoán. Nếu là đem mình góp đi vào vậy liền không tốt. Một lần nữa trò chuyện một phen về sau Tử Tầm tại truyền âm bên trong cho Vương Đức giảng một phen nói, cái gọi là đột phá nguyên anh tiến giai kỳ thật cũng không khó. Cần phải làm không phải một mực suy nghĩ nó mà là chạy không tâm cảnh. Đây là tiền bối kinh nghiệm. Kim đan biến hóa kỳ thật chính là một cái tự nhiên thiên thành hiệu quả. Cái gọi là điểm tới hạn chính là tự nhiên. Thuận theo tự nhiên nếu là ngươi cả ngày chỉ nghĩ đột phá kim đan cảnh giới đến nguyên anh cảnh giới liền sẽ đi ngược lại. Đây cũng là đông đảo tu sĩ trầm mê ở đây cảnh giới mà thật lâu không cách nào đột phá nguyên nhân một trong. Cho nên Vương Đức sau đó phải làm sự tình chính là thuận theo tự nhiên không đi nghĩ nó. Làm chính mình sự tình không còn đi để ý tới cảnh giới sự tình. Vì thế Vương Đức cũng hướng Tử Tầm thỉnh giáo một phen. Vậy mình làm chuyện gì tương đối thích hợp đâu? Tử Tầm trả lời là mình muốn làm sự tình ngươi thích gì thì làm cái đó chỉ cần không đi tu luyện là được. Vương Đức suy tư hồi lâu cũng không nghĩ tới mình thích làm chuyện gì, hắn hiện tại muốn làm nhất tự nhiên là tăng lên cảnh giới. Nhưng là bây giờ lại không thể suy nghĩ tăng lên cảnh giới sự tình thoáng một cái liền lâm vào một cái khốn cục bên trong. Vương Đức liền lại nghĩ Tử Tầm thỉnh giáo. Tử Tầm nghĩ nói một câu. Ngươi tìm một nơi đủ loại ruộng thử một chút. Làm ruộng? Vương Đức kinh ngạc hỏi. Tử Tầm nói khẳng định nói. Vương Đức đáp ứng. Tìm Vương Lâm an bài cho hắn một chỗ gia tộc trồng địa phương. Đã muốn trồng ruộng lời nói tự nhiên không thể nào là đi thế gian chỉ có thể đi gia tộc trồng từng cái dược thảo địa phương vừa vặn mình cũng tùy thời thị sát gia tộc từng cái sản nghiệp. Sau đó Vương Đức liền rời đi thanh thương đi tới Thiên Nhu núi. Thiên Nhu sơn dã là đồng bộ một chỗ sơn môn. Trước kia là một cái môn phái nhỏ sơn môn. Chỉ tiếc Tiên Vân Tông tấn công đông bộ thời điểm chỗ này môn phái nhỏ bị một đám tán tu tùy thời tấn công sau đó biến thành một chỗ nơi vô chủ. Về sau Vương gia một lần nữa thượng vị Vương Lâm thuận thế liền đem nơi này thu làm mình, làm một cái trồng vườn sử dụng. Nơi địa phương này ngược lại là không có Vương gia con cháu chỉ có hơn 10 triệu gia con cháu. Phong chủ là một cái chừng 20 tuổi thiếu niên. Vương Đức lúc mới bắt đầu nhất căn bản liền không có biện pháp bình tâm tĩnh khí xuống tới, tâm hắn bên trong vẫn còn nghĩ tu vi sự tình. Đây là một cái vô cùng đơn giản nghịch lý, hắn tới làm ruộng chính là vì đề cao mình tu vi. Lại có thể có biện pháp nào đi quên mình tu vi sự tình mà an tâm làm ruộng đâu? Cái này hiển nhiên phi thường khó mà làm được. Bất quá vì đề cao cảnh giới, Vương Đức không có cách nào có thể nếm thử tính đem tâm cảnh của mình đi chạy không. Chuyến này xuống tới chính là thời gian nửa năm. Vương Đức lúc bắt đầu trong lòng vô cùng sốt ruột, bị hắn phát hiện dạng này chẳng có mục đích, chồng đối với mình tu vi không có bất kỳ cái gì trợ giúp, ngược lại chỉ là chậm trễ thời gian của mình mà thôi. Hắn cần cường đại cho nên hắn mới cố gắng tu luyện, để cho mình tốn hao gia tộc to lớn tài nguyên nhất thời không khắc tu luyện mới đến bây giờ kim đan hậu kỳ cảnh giới. Mà bây giờ ngồi tại cái này bên trong làm ruộng hoàn toàn vi phạm hắn dự tính ban đầu. Bất quá ý nghĩ như vậy chỉ ở bắt đầu 12 tháng. Hắn phát hiện mình lầm vào như thế một cái mê mang bên trong, cho nên hắn bắt đầu không đi nghĩ những chuyện này. Hắn an tâm đi suy nghĩ như thế nào trồng tốt mỗi một cái cây trồng, an tâm đi chiếu khán mỗi một chỗ mình quản hạt địa phương. Nhìn xem những cái kia hoa hoa thảo thảo, Vương Đức cảm giác tựa hồ có một loại cảm giác thành tựu, một loại sinh mệnh khí tức. Hắn bắt đầu đối này sinh ra nhất định yêu thích, có lẽ mình thật thích hợp làm ruộng đi. Bất quá cuối cùng vẫn là chạy không được tâm cảnh của mình như thế quá khó. Nhưng phía sau gần 2 tháng so phía trước gần 2 tháng đã tốt rất nhiều. Chuyển di lực chú ý phương pháp để hắn có thể không còn như vậy mê mang. Hắn phát hiện trồng một chút lúc cũng là có ý nghĩa. Cái này một ngày Thiên Nhu núi phong chủ cái kia hơn 20 tuổi triệu gia thanh niên thế mà nuôi ra một viên chân quý chủng loại. Vương Đức đống nhiên cảm giác trên mặt hắn cái chủng loại kia vui sướng cảm giác là một loại tràn đầy thành tựu giá trị. Vương Đức cũng bắt đầu nghiên cứu, hắn mục đích cũng rất đơn giản, chính là trồng ra một viên chân quý chủng loại. Bất quá đối với hắn cái này trồng tiểu bạch đến nói, hiển nhiên mục đích này là phi thường khó mà thành. Vì thế Vương Đức tốn hao gần 2 tháng. Kỳ thật càng là muốn trồng ra loại này chân quý chủng loại thì càng khó. Bởi vì ngươi mỗi một khắc đều nhìn thấy mỗi một điểm đều chăm sóc đến nó, ngược lại càng thêm dễ dàng ngoại ý muốn nổi lên tình huống. Đem loại này chân quý chủng loại bồi dưỡng lời nói cần thiên thời địa lợi nhân hòa, chính là một loại vận khí mà không phải cố gắng. Nhưng Vương Đức vì có thể chuyển di sự chú ý của mình kéo dài, cảm thấy mình có thể loại được đi ra. Nhưng kỳ thật loại này chuyển di lực chú ý phương pháp mặc dù có thể chạy không mình một bộ điểm tâm cảnh, nhưng kỳ thật bản chất hay là muốn đột phá tu vi. Cho nên cứ việc Vương Đức đã phi thường cố gắng, nhưng là hắn phát hiện kim đan của mình hay là không có chút nào dao động chi sắc. Vương Đức có thể tưởng tượng những cái kia tính khí nóng nảy tu sĩ là như thế nào có thể tu luyện được đến nguyên anh cảnh giới. Bọn hắn cũng có thể chạy không tâm cảnh của mình sao? Gặp qua không ít loại này tính khí nóng nảy người, Vương Đức bắt đầu suy tư. Hắn phát hiện những này tính khí nóng nảy người kỳ thật có thể là càng thêm dễ dàng chạy không tâm cảnh của mình, bởi vì bọn hắn sẽ không giống mình nghĩ như vậy quá nhiều, đi làm một việc liền sẽ chuyên tâm đi làm một việc. Nghĩ đến cái này bên trong Vương Đức chợt phát hiện mình có lẽ cần càng thêm chuyên tâm. Hắn trừ trồng bên ngoài bắt đầu trồng thực một chút thế gian cây trồng, hoàn toàn không thể hấp thu linh khí một chút cây trồng. Đi quan sát bọn chúng sinh trưởng chu kỳ, đi quan sát bọn hắn cùng linh khí quan hệ trong đó. Cái này nhìn qua xem xét không sao. Hắn ngược lại là phát hiện một cái chuyện thú vị. Một cái phi thường chuyện thú vị. Hắn phát hiện những này thế gian cây trồng thế mà cùng mình hệ thống vùng không gian kia bên trong cây trồng có chút tương tự. Đương nhiên đây không phải chỉ tướng mạo dáng dấp tương tự mà là sinh trưởng chu kỳ tương tự. Vương Đức trước đó kỳ thật liền có phát hiện linh dược linh thảo sinh trưởng chu kỳ là cần một cái quá trình dài dằng dặc, bởi vì bọn hắn cần hấp thu linh khí từ đó chuyển hóa linh khí dung nhập bọn hắn thân thể bên trong, nhưng là hắn hệ thống trong không gian những cái kia cây trồng mặc dù cùng phía ngoài những linh thảo này linh dược dáng dấp giống nhau, nhưng là sinh trưởng chu kỳ vô cùng ngắn, cơ hồ là nhanh gấp 3-4 lần trái phải. Vương Đức trong lòng có ý nghĩ liền bắt đầu nếm thử. Đầu tiên là ném 50 nhiều quả linh thảo hạt giống tiến vào hệ thống không gian. Sau đó lại tại dưới núi gian phòng địa phương bắt đầu trồng thực những linh thảo này, dùng ngăn cách linh khí trận pháp để bọn hắn không có cách nào hấp thu đến linh khí. Từ đó sinh trưởng biến thành phân cỏ. Còn lại cũng chính là thời gian. Vương Đức mỗi ngày quan sát phát hiện hệ thống trong không gian cùng bên ngoài trong trận pháp sinh trưởng chu kỳ quả nhiên là giống nhau như lúc, mà lại không có chút nào khác biệt. Vương Đức không khỏi nghĩ hệ thống này trong không gian cây trồng nhưng là muốn hấp thu linh khí cũng không phải là phàm vật, làm sao lại cùng thế gian cây trồng đồng dạng a? Mặc dù cho ra một cái thí nghiệm kết quả nhưng là Vương Đức vẫn như cũ không nghĩ ra mảnh không gian này chỗ đặc biệt. Hắn bắt đầu lần thứ nhì thí nghiệm nếm thử đem một viên thế gian cây trồng ném tiến vào hệ thống trong không gian. Nhìn xem nó có thể hay không sinh trưởng, nhìn xem nó có thể hay không vì vậy mà biến hóa, có thể hay không biến thành có thể hấp thu linh khí. Kết quả hiển nhiên là có thể. Thế mà là có thể. Vương Đức phát hiện bên trong vùng không gian này mặc kệ là cái gì đều có thể hấp thu linh khí biến thành linh vật. Đây cũng là một cái thí nghiệm kết quả. Thế nhưng là tựa hồ đối với hắn đến nói cũng vô dụng. Nhưng là hắn hiện tại cần dùng chỗ sao? Tựa hồ cũng không cần tác dụng, hắn chỉ là cần làm một việc đến phân tán sự chú ý của mình, phân tán mình đối với cảnh giới, đối với tu vi lực chú ý. Giờ khắc này hắn nghiễm nhiên biến thành một vị lão nông. Đối với mình thổ địa có thật sâu yêu quý, nghĩ đến trồng sự tình, nghĩ đến thu hoạch sự tình ngay tại làm lấy các loại nếm thử. Ông trong đan điền bạo tạc, thậm chí cũng không thể đánh vỡ hắn chuyên chú lực, hắn vô dụng ý thức đi thăm dò nhìn đan điền của mình chuyện gì xảy ra. Hắn vẫn tại quan tâm những cái kia cây trồng, quan tâm mình hệ thống trong không gian những cái kia cây trồng. Hắn thậm chí đi ra bắt đầu đi xới đất, sau đó nhìn mỗi một tấc bùn đất không ngừng lật ra rải lên hạt giống, rải lên phân bón. Một ngày làm việc cứ như vậy vội vã đi qua. Vương Đức trở lại phòng bên trong đi ngủ. Sau đó ngày thứ nhì bắt đầu lại lặp lại ngồi chuyện này, bắt đầu tưới nước trừ bỏ bên cạnh cỏ dại loay hoay trận pháp. Trên núi Triệu gia con cháu đã phát hiện hắn khác biệt, vội vàng hướng phía trên báo cáo. Vương Đức trưởng lão nhập ma. Tin tức này một truyền đến phía trên, Vương Lâm rất nhanh coi trọng tự mình mang theo người đến Thiên Nhu núi. Tần Dịch nhẹ nhàng tới gần ngay tại chiếu khán cây trồng Vương Đức, lại phát hiện trên người hắn có một cố vô hình lực đạo trực tiếp đem hắn đẩy ra. Vương Lâm cũng nếm thử một phen chậm rãi tới gần. Đồng dạng Vương Đức trên thân lực lượng đem bọn hắn đẩy ra. Không ai có thể đến gần hắn, Vương Lâm bọn hắn lúc này cũng không có biện pháp. Thẳng đến Tôn Tiêu Tiêu đến, nàng tự nhiên phát hiện Vương Đức tiến vào một trạng thái đặc biệt. Nàng có thể cảm ứng được trong cơ thể hắn kim đan ngay tại nhanh chóng biến hóa bên trong. Hắn tại trạng thái nhập định, mọi người tuyệt đối không được quấy rầy hắn, chờ hắn lần nữa thức tỉnh thời điểm chỉ sợ sẽ là nguyên anh cảnh giới tu sĩ. Vương Lâm bọn người lúc này mới phát hiện Vương Đức thế mà là đang tu luyện. Hoặc là nói cái này căn bản liền không phải tu luyện mà là đột phá, nói cho cùng kỳ thật cũng là tu luyện. Nhưng là đây không phải bình thường tu luyện. Ngày qua ngày trồng, Vương Đức tựa như một lão nông trong mắt chỉ có những cái kia cây trồng. Một gốc dạ thu hoạch, Vương Đức đem bọn hắn thu hoạch được bên cạnh lại lần nữa gieo xuống một nhóm. Giờ phút này Vương Đức trong đan điền kim đan kia liền như là nảy mầm cây trồng bắt đầu sinh ra biến hóa. Nước chảy mây trôi chỉ thấy tự nhiên mà thành như là sinh trưởng tân sinh mệnh. Vương Đức vẫn tại không ngừng không nghỉ, đã sớm quên đi cái gì thời gian địa điểm. Loại cảm giác này tựa như là không có cảm giác. Hắn giờ phút này hoàn toàn không cảm giác được thời gian trôi qua nhân viên lưu truyền. Mà ngoại giới, Vương Lâm đập thiên nhu núi mấy cái đệ tử nhìn xem hắn phòng ngừa ngoài ý muốn liền cũng trở về. Tôn Tiêu Tiêu cơ hồ cách mỗi một tháng liền muốn tới xem một chút, cũng là sợ hắn tẩu hỏa nhập ma. Kim đan phá nguyên anh chính là tu sĩ cực kỳ trọng yếu một cái khâu, rất nhiều tu sĩ chính là không thể thoát khỏi, cho nên tẩu hỏa nhập ma hoặc là hư hao linh căn trực tiếp mất mạng cũng không hiếm thấy. Một năm hai năm, thời gian vội vã chạy qua. Tần Dịch tại năm bên trong tới một chuyến, hắn chuẩn bị bế quan xung kích kim đan cảnh giới. Bất quá Vương Đức hiển nhiên còn không có hoàn hồn. Thẳng đến năm sau, Tiểu Bạch thành công đột phá nguyên anh hậu kỳ từ Long Khê huyện trở về, cũng đi theo Vương Lâm tới một chuyến. Đầu tiên là trấn an mọi người, Tiểu Bạch nói lên mình đột phá nguyên anh cảnh giới thời điểm. Thế nhưng là tại Thánh Tuyển dòng giá chạy không thời gian 12 năm. Thời gian 12 năm. Đây là một cái quá trình dài dằng dặc, nhưng kỳ thật đối với ở vào trong đó Tiểu Bạch đến nói kỳ thật chính là sự tỉnh trong nháy mắt. Cho nên mọi người trong lòng cũng đại khái có một cái khái niệm. Bất quá Vương Đức thân là nhân loại tu sĩ thời gian hẳn là sẽ ngắn một chút. Bất quá cụ thể lúc nào có thể thức tỉnh, mỗi người lại là khác biệt, có chút tu sĩ 12 năm đủ để, có chút mấy chục năm cũng có. Lại là vội vã một năm qua đi. Cửu Thiên Huyền Tiên Cung từ Huyền phát tới tiếp mời lại là 10 năm ước hẹn. Di Châu luận đạo đại hội, Vương Đức vẫn là không có tỉnh lại cho nên hắn cũng vô pháp tham gia. Kỳ thật nếu là có thể đi 9 ngày vực bên trong tu luyện đột phá nguyên anh kỳ tựa hồ là càng sự tình đơn giản. Nhưng là Vương Đức đã nhập định 3 năm hắn cũng sẽ không lường trước 3 năm sau sự tình. Vương Lâm thân là gia chủ nhưng hắn tu vi dù sao quá thấp, hắn vốn định mình đi trước, nhưng là tới báo tin người lại là Lục Hân. Biết Vương Đức ngay tại trạng thái nhập định về sau liền lại cùng sư phó câu thông một phen. Vương Lâm nếu là đi tự nhiên đạt được chỗ tốt, phi thường có hạn, trước mắt hắn bất quá chút cơ sơ kỳ thực lực. Cho nên Vương Lâm đành phải phái ra 4 nhà tộc bên trong tu vi cao nhất Tôn Tiêu Tiêu tiến đến. Về phần Tiểu Bạch, Cửu Thiên Huyền Tiên Cung hiển nhiên không thế nào chào đón. Trong đó chi tiết cũng có thật nhiều, dù sao cuối cùng Tôn Tiêu Tiêu một thân một mình đạp lên đi hướng trung bộ lộ trình. Tử Tâm tự nhiên muốn để Vương Đức đến đây, nhưng là 9 ngày vực mở ra thời gian là có hạn chế, Vương Đức loại trạng thái này còn không biết đạo khi nào có thể thanh tỉnh. Chậm trễ thời gian 9 ngày vực mở ra không được, ngược lại lãng phí. Tử Tâm rất chi kỷ để cho mình đồ đệ Lục Hân mang theo nàng tới. Bởi vì nàng biết cái này Tôn Tiêu Tiêu cùng Vương Đức quan hệ nhưng không cùng. Chương 280, kết cục, phá kén nguyên anh. Chương 280, kết cục, phá kén nguyên anh. Lục Hân tỷ tỷ sư phó của các ngươi cùng Vương Đức có phải hay không? Tôn Tiêu Tiêu cùng Lục Hân xuất phát. Ngươi đừng nghĩ lung tung không có bất cứ quan hệ nào. Lục Hân nói. Nha. Tôn Tiêu Tiêu lên tiếng. Tỷ tỷ bây giờ là tu vi gì rồi? Tôn Tiêu Tiêu hiếu kỳ hỏi. Nguyên anh sơ kỳ. Lục Hân nói. Tỷ tỷ so ta niên kỷ chỉ lớn hơn mấy tuổi mà thôi, không nghĩ tới đã nguyên anh sơ kỳ tỷ tỷ cũng là cực phẩm linh căn sao? Tôn Tiêu Tiêu một mực tỷ réo lên không ngừng, chỉ là vì rút ngắn hai người ở giữa khoảng cách mà tìm hiểu đến một chút tin tức mà thôi. Không phải ta là trung phẩm linh căn. Lục Hân nói. Có thể tu luyện nhanh chóng như vậy sao? Cựu Thiên Huyền Tiên Cung quả nhiên là một cái chỗ thần kỳ. Tôn Tiêu Tiêu nói. Đối với chúng ta mà nói linh căn thiên phú cho các ngươi khác biệt, ta là gia tộc người thừa kế. Lục Hân nói. Chuyển thừa. Tôn Tiêu Tiêu hiếu kỳ hỏi. Nàng tự nhiên cũng biết Tần Dịch sự tình cũng là thân phụ truyền thừa chi lực. Đối ân ta tiền bối bên trong có độ kiếp cảnh giới tu sĩ đến cảnh giới này về sau nếu là lại thai nghén dòng dõi liền sẽ thân phụ truyền thừa chi lực cùng phổ thông tu sĩ hoàn toàn khác biệt, truyền thừa lực lượng cũng khác biệt, cùng tiền bối tu luyện có quan hệ, cho nên linh căn tự nhiên không thể lấy bình thường đi phân chia. Lục Hân nói. Độ kiếp cảnh giới. Tôn Tiêu Tiêu hiếu kỳ. Đối kỳ thật cái này không thể xem như một cái hoàn chỉnh cảnh giới, tại cảnh giới này bên trong không có tiền trung hậu kỳ, chỉ là đơn thuần một cái giai đoạn mà thôi, sở dĩ đem hắn đơn độc chia làm một cảnh giới là bởi vì tại cảnh giới này bên trong thời gian phải vô cùng lâu mà lại chính là sinh tử tồn vong giai đoạn, cái gọi là đại thiên kiếp cảnh giới. Lục Hân nói. Đại thiên kiếp cảnh giới. Tôn Tiêu Tiêu vẫn như cũ hiếu kỳ. Đúng vậy, cảnh giới này tại chúng ta Di Châu cũng chỉ có một người. Lục Hân nói. Ai? Tôn Tiêu Tiêu hỏi. Chúng ta Cửu Thiên Huyền Tiên Cung cung chủ đại nhân. Lục Hân nói. Chỉ này một người cũng là cô của ta. Cô. Tôn Tiêu Tiêu càng thêm hiếu kỳ. Chúng ta đều họ Lục, nói là cô kỳ thật quan hệ không lớn, nàng bên trên đời thứ 13 cùng ta bên trên đời thứ 14 là cùng một người, cũng chỉ là trong gia tộc bộ dạng này xưng hô mà thôi. Lục Hân nói. Nha. Tôn Tiêu Tiêu lên tiếng. Kia vượt qua đại thiên kiếp cảnh giới có phải là liền phi thăng rồi? Tôn Tiêu Tiêu hỏi. Lục Hân nhẹ gật đầu. Đúng vậy, bất quá. Bất quá cái gì? Tôn Tiêu Tiêu hỏi. Không có gì. Lục Hân tùy ý qua loa một câu, không có kế tiếp theo nói đi xuống mà là nói sang chuyện khác nói. Phía trước chính là sa mạc khu vực. Ừm. Tôn Tiêu Tiêu lên tiếng. Hai người cứ như vậy xuất phát. Tôn Tiêu Tiêu vốn muốn đi bái phỏng một chút Vương Học Trị, bất quá cùng Lục Hân cùng một chỗ cũng không có lên tiếng. Nhìn ra Lục Hân đến sa mạc địa giới về sau cũng là phi thường cẩn thận cùng cẩn thận. Điểm này Tôn Tiêu Tiêu xem ở mắt bên trong, có thể để cho một cái nguyên anh cảnh giới tu sĩ khẩn trương như vậy, cái này sa mạc coi là thật như là Vương Đức nói như vậy 10 điểm bí ẩn. Hai người một đường im lặng chú ý cẩn thận địa thông qua sa mạc địa giới. Bất quá chú ý cẩn thận chỉ có Lục Hân một người. Tôn Tiêu Tiêu đã sớm cùng Vương Học Trị bắt chuyện qua, yêu tộc đều thông báo qua. Nghe nói sư phó ngươi am hiểu diễn tính chi thuật. Tôn Tiêu Tiêu tiếp tục tìm chủ đề cùng với nàng trò chuyện. Lục Hân nhìn thấy sa mạc địa giới mà lại xác thực rất nhàm chán, hai người một đường chạy tới. Cũng nói tiếp, đúng vậy, bất quá có lúc cũng không phải chuẩn xác như vậy. Ngươi cũng sẽ sao? Tôn Tiêu Tiêu hỏi. Lục Hân nhẹ gật đầu. Có thể hay không cho ta tính toán? Tôn Tiêu Tiêu hỏi. Ngươi nghĩ tính là gì? Lục Hân hiếu kỳ mà hỏi. Tính toán ngươi cùng Vương Đức ở giữa duyên điểm. Cái này cũng có thể tính sao? Tôn Tiêu Tiêu hỏi. Tự nhiên là có thể. Lục Hân nói. Vậy ngươi cho ta tính toán đi. Tôn Tiêu Tiêu nói. Lục Hân nghĩ nghĩ, nơi đây Vương Đức không tại tự nhiên là không có cách nào dùng nhân duyên kết. Cho nên nàng móc ra một viên tam sinh thạch. Cái này có thể tính ngươi nhân duyên, nhưng là sẽ không tính ngươi cùng hắn ở giữa duyên điểm. Tôn Tiêu Tiêu nhẹ gật đầu. Có thể. Sau đó hai người ngay tại Long Khê huyện nào đó một chỗ giữa núi rừng ngồi xuống. Lục Hân bắt đầu diễn tính. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua. Lục Hân nhìn xem kết quả có chút ngây người. Ngươi người này còn rất chuyên một, trong cả đời chỉ có một đoạn duyên điểm, nếu như ta tính toán không có sai vậy người này hiển nhiên chính là Vương Đức. Lục Hân nói. Vậy hắn đâu? Tôn Tiêu Tiêu hỏi. Lục Hân do dự một lát. Hắn không ở chỗ này, ta cũng không có cách nào tính. Vậy hắn trước đó đi Cửu Thiên Huyền Tiên cung thời điểm các ngươi có hay không cho hắn tính qua? Tôn Tiêu Tiêu hỏi. Lục Hân càng thêm do dự. Tam sinh thạch không có tính qua, bất quá tính qua khác. Lục Hân nói. Cái gì? Tôn Tiêu Tiêu hỏi. Đời này của hắn ở trong không phải chỉ một nữ nhân. Lục Hân nói. Ta có thể nói cũng chỉ có nhiều như vậy. Không chỉ một vậy, cụ thể là mấy cái? Tôn Tiêu Tiêu hỏi. Ta không biết. Lục Hân khoát tay áo. Thời gian không còn sớm, chúng ta lên đường đi, không nên đến thời điểm chậm trễ đại sự. Tốt. Tôn Tiêu Tiêu lên tiếng. Kỳ thật nàng đã sớm phát hiện cái này, Lục Hân nói chuyện đến Vương Đức liền có chút không thích hợp. Trực giác của nữ nhân có lúc là phi thường chính xác, nàng nhìn ra cái này, Lục Hân cùng Vương Đức tựa hồ có một tầng mình ta không biết quan hệ. Hai người lại xuyên qua Long Khê huyện đến khu không người. Lục Hân mặc dù cũng có chút cảnh giác, nhưng là cùng sa mạc so sánh với ở chỗ này ngược lại đã thả lỏng một chút. Trên đường đi lại đàm một chút những chuyện khác, hai người mới xem như đổi tới Cựu Thiên Huyền Hành Cung. Bất quá Lục Hân hiển nhiên không có mang theo nàng trực tiếp đi 9 ngày vực chỗ sơn phong, mà là trực tiếp bên trên chủ phong. Tử Tâm tự mình ra lên tiếp. Ai nha, Tôn gia chủ đã lâu không gặp. Đối mặt Ngũ cung chủ nhiệt tình như vậy chiêu đãi, Tôn Tiêu Tiêu cảm giác có chút thụ sủng nhược kinh. Vội vàng túi đầu một câu nên hợp. Tử Tâm tự mình an bài cho hắn nơi ở chiêu đãi đầy đủ. Hơn nữa còn gọi Từ Huyên tới tự mình cho nàng giảng giải một phen 9 ngày vực sự tình. Từ Huyên rất im lặng. Ta nói Tử Tâm, ngươi thích cái kia Vương Đức cũng coi như, làm sao bây giờ đến nữ tử ngươi cũng nhiệt tình như vậy. Lời này nói tất cả mọi người có chút xấu hổ. Tử Tâm trừng mắt liếc hắn một cái, Từ Huyên cũng không nói chuyện. Tự mình cho Tôn Tiêu Tiêu giảng giải 9 ngày trong khu vực là như thế nào tu luyện, để nàng làm một chút chuẩn bị sau đó liền cáo từ. Tử Tâm cảm thấy chưa đủ, sau đó lại tìm rất nhiều từ Cựu Thiên vực ra qua đệ tử lại cho Tôn Tiêu Tiêu giảng giải một phen. Cái này Tử Tâm đạo trường những đệ tử kia lại bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Mọi người chỉ cần hơi sau khi nghe ngóng liền biết cái này Tôn Tiêu Tiêu kỳ thật chính là Vương Đức thích nữ tử, mà lại hai người tựa hồ đã có vợ chồng chi thực. Cái này đông đảo lời đồn cũng bắt đầu nhao nhao lưu truyền. Không có người biết Tử Tâm đến cùng đang làm gì, vì sao đối với mình tình địch tốt như vậy. Liền ngay cả Lục Hân cũng bắt đầu nghĩ bảy nghĩ tám. Sư phó vì sao đối Tôn Tiêu Tiêu cũng tốt như vậy? Cuối cùng mọi người cho ra một cái kết luận. Ngũ cung chủ không phải thích Vương Đức mà là thích Đông Bộ, mặc dù không biết là vì cái gì. Thời gian rất mau tới đến 9 ngày vực mở ra thời gian. Tôn Tiêu Tiêu tiến vào 9 ngày vực bên trong, mà Tử Tâm lúc này đang ngồi ở chủ phong cao nhất đại điện bên trong. Tiểu Hoa cung chủ lúc này tựa hồ đã khôi phục rất nhiều. Từ lần trước thiên phạt yếu bất về sau mấy lần thiên phạt cũng đồng dạng là phi thường yếu, cho nên không có đối nàng tạo thành bất cứ thương tổn gì. Không có người biết đây là vì cái gì, bất quá cũng may loại tình huống này một mực cầm tiếp theo cho tới bây giờ. Cũng bởi vì lần này thiên thai sự tình cái khác các châu người cũng đều ẩn ẩn lo lắng. Mặc dù lúc này đã rời đi Di Châu, nhưng là vẫn tùy thời tùy chỗ chú ý tình huống bên này. Di Châu lập tức thành đại lục tiêu điểm, mà lại Cửu Thiên Huyền Tiên Chi cung các vị cung chủ cũng biết thiên phạt một ngày còn lưu tại cung chủ trên người, người lớn liền một ngày không thể yên tâm, như là một quả bom hẹn giờ. Có lẽ tại một đoạn thời khắc bạo tạc có thể khiến người ta càng thêm an tâm một điểm. Loại này mơ hồ cảm giác bất an, cảm giác làm cho tất cả mọi người thần kinh đều vô cùng khẩn trương. Nếu là Tiểu Hoa cung chủ đổ xuống, chỉ sợ Cửu Thiên Huyền Tiên cung nội bộ mâu thuẫn liền sẽ kích thích, từ đó biến thành nội chiến. Mỗi một cái thế lực lớn đều là như thế. Liền xem như bây giờ Vương gia cũng giống như vậy. Nếu là Vương Đức không tại, Tiểu Bạch không tại, sợ rằng sẽ so diễn lăng các huyên náo càng hung. Thế lực càng lớn dính dấp đến lợi ích cũng càng nhiều. Liền như là năm đó Thanh Thương Sơn bị hủy thời điểm chỉ có 3 cái Vương gia con cháu. Lúc kia trở thành Vương gia gia chủ ngược lại là một loại gánh vác, cho nên Vương Tử Dân cùng Vương Lâm rất tự nhiên liền đem Vương Đức cái này 14 tuổi thiếu niên đẩy lên tiếp tân. Thế nhưng là thế lực một khi sau khi lớn lên vậy liền biến thành tranh đoạt. Đương nhiên Tiểu Hoa cung chủ cũng là có tư tâm. Hắn tự mình nhìn thấy sư phụ của mình Từ Nhược Văn đánh mất nàng, đối với cái kia cái gọi là phi thăng đã không ôm bất kỳ hy vọng. Bất quá nàng còn trẻ, chí ít còn có mấy ngàn năm thời gian có thể sống. Nàng có thể sau khi thấy thế, tự nhiên đối với mình tính mệnh 10 điểm khẩn trương. Cái này cái gọi là biến hóa thiên phạt để nàng so bất luận kẻ nào đều hoảng hốt. Bất quá trong đó nhất không lo lắng người chính là Tử Tâm. Nàng cơ hồ đã nhận định chuyện này cùng Vương Đức là có liên quan hệ. Bất quá nàng sẽ không nói ra, nếu không mình cũng có khả năng nhận thiên phạt, vậy liền không tốt. Yến Châu lão gia hỏa kia cũng chuẩn bị độ kiếp. Tiểu Hoa cung chủ chẳng biết tại sao nói một câu như vậy, tựa hồ là tại nói sang chuyện khác để mọi người không muốn lại thảo luận nàng thiên phạt sự tình. Tân ẩn, Thứ Huyên hỏi. Tiểu Hoa cung chủ nhẹ gật đầu, người này chính là Từ Nhược Văn lúc độ kiếp tại bên cạnh nàng lao đầu kia. Hắn đại nạn cũng sắp đến, chỉ có hơn 100 năm hắn cũng cùng không được, muốn phó sư phó theo gót. Lao cung chủ hắn. Thư Hạnh không có nói tiếp. Tổ gia gia cũng là không có cách nào. Từ Huyên nói một câu. Mọi người trầm tư. Mặc dù Tiểu Hoa cung chủ cùng mọi người nói chuyện này, nhưng tựa hồ không có người có hứng thú cái này, tựa hồ tựa như là chú định kết cục chuyện bình thường. Tu tiên giả không thể trường sinh, nhưng là bọn hắn vẫn là phải nói cho dưới đáy đệ tử các ngươi chỉ cần hảo hảo tu luyện sớm muộn có một ngày có thể trường sinh bất lão. Bất quá đáng tiếc chờ bọn hắn tu luyện tới bọn hắn cảnh giới này liền sẽ biết cái gọi là 10.0005 chi kiếp. Không có một cái tu sĩ có thể sống quá 10.0005, ai cũng không được, lão cung chủ Từ Nhược Văn cũng bất quá mấy ngàn năm. Cái gọi là phi thăng chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi. Bất quá thời gian 10.0005 đối với hết thảy mọi người đến nói cũng là phi thường hướng tới. Đây đã là siêu việt rất nhiều đồ vật. Khi Tôn Tiêu Tiêu từ Cựu Thiên Huyền Tiên cung trở về thời điểm, Vương Đức vẫn là không có từ trạng thái nhập định hoàn hồn. Bất quá chính Tôn Tiêu Tiêu ngược lại là đề cao rất nhiều cảnh giới, bây giờ đã muốn tiếp cận Kim Đan trung kỳ. Mà Tân Dịch cũng thành công đột phá Kim Đan sơ kỳ. Cái này một đường mang theo truyền thừa chi lực bật học tới, đã tới cùng cực phẩm linh căn Tôn Tiêu Tiêu đồng dạng cảnh giới. Đi qua Cựu Thiên Huyền Tiên cung, Tôn Tiêu Tiêu tự nhiên cũng là biết cái này truyền thừa chi lực là cường đại cỡ nào. Cho nên đối với Tần Dịch đột phá hắn không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, bởi vì nàng biết sớm muộn có một ngày hắn sẽ vượt qua chính mình, hết thảy lại trở về bình tĩnh. Vương gia vẫn như cũ an ổn. Tôn Tiêu Tiêu đem đến Thiên Nhu trên núi ở tại Vương Đức bên cạnh. Tần Dịch sau khi đột phá bắt đầu cố gắng tạo bé con, cùng Vương Tư Thanh sinh hạ đứa bé thứ nhất. Vương Tiểu Tam đã sinh hai thai, Vương Đào cũng sinh hai cái. Vương Nha Nha thành công tìm được một cái nam tu lúc này ngay tại học Ôn Nhu. Giao Thanh lại mang thai. Qua mấy ngày Trúc U cũng có động tĩnh. Vương Tư vào lúc này buông xuống thành kiến tuyên bố muốn thành thân. Vương Tử Dân rất vui mừng, đối với hắn cái này đại sư tỷ trong lòng của hắn có một cô nói không nên lời vị nói. Vương Đông Vọng khoảng thời gian này thường xuyên hướng đông bộ chạy, tựa hồ là coi trọng một người nào đó. Vương Hưng Hỏa qua 20 tuổi sinh nhật luyện chế thành công ngũ phẩm đan dược trúc cơ đan, chính thức bước vào ngũ phẩm luyện đan sư cảnh giới. Vương Trác tại Long Khê huyện mang theo Vương Tông cố gắng tu luyện. Vương Học Trị vợ chồng lúc này đã đột phá kim đan, cũng chuẩn bị muốn cái ba thai. Chủ yếu là Vương Tư Thanh xuất giá, Vương Đông Vọng cũng lớn lên cảm thấy một cô không hiểu cô độc. Lưu Tự Hành ngay tại trên núi dạy bảo con trai mình tu luyện, trên tay cầm lấy một cây roi, nhớ tới mình tuổi còn trẻ phụ thân liền đi, đối với đứa con trai này càng thêm đệ bụng, xem như người nối nghiệp đến bồi dưỡng. Triệu Vân Lôi kéo lão nhị lão tam đi dạo phố đi. Triệu Tuyệt cũng chuẩn bị tạo bé con, hay là một bộ tiêu sái bộ dáng. Triệu Diên cả ngày nhốt tại phòng bên trong tu luyện. Vương Khả Mạc lúc này đang chuẩn bị độ kiếp đột phá trúc cơ, nàng biết mình niên kỷ quá lớn, bây giờ đã sắp đến đại nạn. Tựa hồ lại là một cái mùa xuân xuân ý giạt rào, hết thảy đều như vậy mờ mờ. Mà Vương Đức vào lúc này vừa tỉnh lại, linh lực chuyển biến tựa hồ là một cỗ lực lượng mới từ linh lực bên trong sinh ra. Đó là một loại càng thêm cường đại cảm giác. Chất biến linh lực đã vượt qua linh lực nhưng lại còn chưa tới nơi nguyên thần chi lực trạng thái. Nguyên Anh kỳ, Kim Đạt đã thay đổi thành Tiểu Nguyên Anh. Nhưng là đối với hắn giờ phút này đến nói, đi qua lâu như vậy thời gian liền như là trong nháy mắt. Hắn hoàn toàn không có cảm giác được mình đã nhập định nhiều năm như vậy. Thằng đến nhìn thấy ở tại bên cạnh Tôn Tiêu Tiêu đang tu luyện, Vương Đức nhẹ nhàng đi tới. Đó là một loại uy mắng cảm giác, Tôn Tiêu Tiêu không có chút nào phát hiện Vương Đức bước chân. Chương 281, phi thăng, chương 281, phi thăng. Chúc mừng túc chủ thành công đột phá đến nguyên anh cảnh giới, không gian lực lượng tiến một bước tăng cường. Vương Đức nhìn một chút hệ thống mảnh không gian này, trung quanh những cái kia hoang vô khu vực thế mà bắt đầu mọc cỏ. Đây coi như là cái gì tăng cường? Cái này có cái gì chứng dụng? Vương Đức rất im lặng. Nhìn kỹ một chút, Vương Đức mới là cảm nhận được nguyên lai hệ thống bên trong vùng không gian này lại có linh khí. Chắc không được những cái kia hoang vu khu vực cũng bắt đầu mọc cỏ, nguyên lai là có thể tạo ra linh khí. Như vậy có phải là nói ta không cần lại hướng cái hệ thống này trong không gian bỏ đồ vật? Xem ra về sau lại giảm bớt một nhóm lớn chi tiêu. Dù sao nuôi chim chỗ tốn hao tài nguyên thế nhưng là phi thường khổng lồ. Về sau thiếu cái này một bút chi tiêu, lời nói ngược lại là nhưng tỉnh bỏ tài nguyên mà lại mình đột phá nguyên anh cảnh giới, về sau cần thiết tài nguyên càng nhiều hơn. Vương Đức vì nghiệm chứng hay là mỗi ngày quan sát một phen, phát hiện những dược thảo kia cây ăn quả thế mà đều có thể tự động sinh trưởng. Quả nhiên không cần mình lại cung cấp linh khí. Xem ra không gian này chi tiêu không còn, nếu là lại đột phá một cảnh giới lời nói hẳn là liền sẽ có thể nhìn thấy thu nhập đi. Dù sao mình đều đã đầu nhập nhiều như vậy, nếu là không có thu hoạch lời nói chẳng phải là quá thua thiệt. Thanh Thương Sơn bên trên, Vương Đức ngồi tại mình trong phòng bên trong. Phía dưới là Tần Dịch vợ chồng còn có Vương Tiểu Tam vợ chồng. Hai vị phu nhân một người tay bên trong ôm một đứa bé. Hưng Hỏa Vương Tĩnh hai người, các ngươi cần phải cố gắng nhìn xem hai vị sư huynh bây giờ đều đã làm cha. Vương Đức trêu chọc một câu. Sư phó ngươi cũng đừng trước nói chúng ta, chính ngươi không phải cũng là. Vương Tĩnh lời còn chưa dứt, ta chí ít đã có người trong lòng ngươi đây. Vương Đức hỏi lại. Ta. Vương Tĩnh im lặng. Đừng nhìn ta. Vương Hưng Hỏa khoát tay áo. Ta còn trẻ đâu, không nghĩ sớm như vậy. Bây giờ đều đã 20 niên kỷ cũng không tiểu. Vương Đức nói. So với sư phó đến nói còn tính là trẻ tuổi. Vương Hưng Hỏa phản bác nói. Vương Đức cười cười. Hôm nay là gia yến, tất cả mọi người không cần câu nệ như vậy, buông lỏng một điểm liền tốt. Phía dưới mấy người cũng bắt đầu ăn uống. Lần này gọi các ngươi tới chủ yếu cũng chính là nhìn xem hai cái đồ tôn bây giờ các ngươi đều là có gia thất người, sau này tu luyện cũng được đuổi theo không thể hoàn phế. Vương Đức nói để mọi người buông lòng mình lại bắt đầu thuyết giáo. Ăn xong về sau Vương Đức lại bắt đầu kiểm nghiệm bọn hắn thành quả tu luyện, cùng bọn hắn so tài một phen. Thuận tiện cũng luyện tay một chút, bây giờ đột phá nguyên anh cảnh giới từng cái phương diện đều cảm giác mạnh không chỉ một điểm. Bây giờ Vương gia có thể tính được là chân chính chúa tể một phương. Sư mẫu tốt. Tần Dịch đám người nhìn thấy Tôn Tiêu Tiêu tới vội vàng hành lễ. Tôn Tiêu Tiêu khoát tay áo, bây giờ đã không đi phản bác bọn hắn. Bọn hắn thích gọi thế nào liền gọi thế nào đi. Ngươi còn ở lại chỗ này, nhi so tài bờ biển lại có người độ kiếp, chúng ta muốn hay không đi xem một chút? Tôn Tiêu Tiêu lôi kéo Vương Đức nói. Lại có người độ kiếp rồi? Là đại thiên kiếp sao? Vương Đức hỏi. Tôn Tiêu Tiêu nhẹ gật đầu. Vậy liền đi xem một chút đi. Vương Đức nói. Các ngươi liền đi về trước đi, ta cùng các ngươi sư mẫu có chuyện đi làm việc. Mấy người cáo từ riêng phần mình trở về công việc của mình cương vị ở trong đi. Vương Đức đi theo Tôn Tiêu Tiêu một đường bay thẳng đi đến duyên hải, bây giờ nguyên anh cảnh giới lớn nhất tăng lên chính là tốc độ. Cảm giác thật sự là giống nhìn từ tầm bọn hắn loại kia trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc liền xuất hiện tại cái khác địa phương đồng dạng. Bây giờ Vương Đức mặc dù làm không được dạng này, nhưng là phi hành cũng là cực nhanh vô cùng. Lại là một phen phi hành, Vương Đức cùng Tôn Tiêu Tiêu đã đến ban đầu trời Khải quần đảo hải vực. Ngày nay Khải quần đảo tại sao lại một lần nữa xây? Vương Đức hỏi. Ngay tại 3 ngày trước đó mới một lần nữa kiến tạo, tựa hồ bọn hắn độ kiếp giống như muốn kiến tạo vật này mới có thể độ kiếp. Tôn Tiêu Tiêu nói. Ta không biết lần này người này có thể hay không độ kiếp thành công đâu. Vương Đức hỏi. Ta không biết. Tôn Tiêu Tiêu lắc đầu. Bên cạnh cũng có một chút vây xem con cháu, bất quá Vương Lâm bọn người hiển nhiên là chưa từng xuất hiện. Chỉ có Vương Đức hai người. Lão đầu này xem ra so với lần trước lão đầu kia còn yếu. Tôn Tiêu Tiêu nói. Vật này không thể nhìn bề ngoài, thực tế tu vi rất trọng yếu. Vương Đức nói. Tôn Tiêu Tiêu nhẹ gật đầu. Vâng. Lôi kiếp rơi xuống. Xem ra lại muốn vài ngày thời gian. Tôn Tiêu Tiêu nói. Chúng ta còn muốn tiếp tục xem sao. Hoặc là nói mấy ngày sau lại tới nhìn xem kết quả. Nhìn một chút nói không chừng có thể học tập đến một điểm gì đó. Vương Đức nói. Hắn bây giờ đột phá nguyên anh cảnh giới, nhìn thấy cái này độ kiếp tựa hồ cùng lần trước cảm thụ không giống nhau lắm. Chủ yếu hệ thống trong không gian kia 7 cái quang đoàn vẫn đang. Vương Đức, ta không biết con kia chim sẽ còn hay không lại kế tiếp theo ra. Mặc dù ta không biết kia 7 cái quang đoàn có chỗ lợi gì, cũng không biết con kia chim ra cầm kia 7 cái quang đoàn về sau có phải là dẫn đến lần trước độ kiếp lao đầu kia trực tiếp chết rồi. Nhưng là hắn cũng sẽ không đi quản những vật này. Cho dù là hắn nguyên nhân dù sao hắn lại không biết độ kiếp này người mà lại đối phương đều đã chết cũng tìm không thấy trên đầu của hắn. Nhưng là con chim này đối 7 cái quang đoàn để ý như vậy nói không chừng là đối mình có chỗ tốt. Chờ mình cảnh giới tăng lên về sau nói không chừng có thể được chỗ tốt gì. Cho nên Vương Đức mặc kệ chính mình có thể hay không ảnh hưởng phía trước người này độ kiếp dù sao hắn là nhất định phải đứng tại cái này bên trong nhìn. Tôn Tiêu Tiêu không để ý tới nàng, tìm một nơi nghỉ ngơi đi. Người vây xem cũng nhìn không hiểu nhiều, chỉ là có mấy cái ghi chép người tại ghi chép hiển nhiên là Vương Lâm phân phó. Trừ cái đó ra chỉ có Vương Đức một người. Mấy ngày thời gian cứ như vậy vội vã đi qua. Vương Đức đã có thể cảm nhận được lao đầu này độ kiếp sắp kết thúc. Nơi xa trời Khải quần đảo bên cạnh Di Châu địa giới. Tiểu Hoa cung chủ đứng tại phi thường xa xa một chỗ giữa không trung không sai nàng cũng đang nhìn. Sau đó chính là Yến Châu phương hướng. 3 nam tử một nữ tử cũng là gác tay sừng sững giữa không trung. Phương Bắc cũng có một người nam tử ngay tại vây xem. Bọn hắn hiển nhiên đều có thể cảm nhận được sự tồn tại của đối phương nhưng là Vương Đức không cảm giác được. Hắn cũng không biết đạo còn có nhiều người như vậy đang nhìn. Kỳ thật lần trước lão đầu kia độ kiếp thời điểm cũng có thật nhiều người nhìn xem hắn cũng không biết đạo. Bất quá lúc kia không ai đi chú ý có một con chim bay vào bởi vì cùng con chim này lúc đi ra đã biến thành một bãi bùn nhão. Lại một cường giả phải bỏ mạng. Phương Bắc nam tử kia cảm thán một tiếng tựa hồ không có xem tiếp đi tất yếu chỉ là thở dài. Phía đông 4 người cũng là cao mày không ngừng mà thở dài. Nếu không phải là bởi vì đại nạn sắp tới lời nói không có người chọn đi độ kiếp. Nhưng là bọn hắn sở dĩ chọn đi độ kiếp là bởi vì lập tức sẽ chết. Mà độ kiếp là một cái truyền thuyết thành công sau khi độ kiếp có thể bay thăng tiên giới chương này, những này người sắp chết đều sẽ đi liều một phen thử một lần. Thật giống như là muốn cuối cùng một đạo lôi kiếp. Vương Đức cẩn thận nhìn về phía trước. Sau đó thuận tiện nhìn xem mình hệ thống bên trong con kia chim. Con kia chim bỗng nhiên mở mắt. Hệ thống trong không gian giữa không trung kia 7 cái quang đoàn cũng long lánh qua mang. Nhưng là cái này chim chưa hề đi ra. Cái này khiến Vương Đức hiếu kỳ chẳng lẽ nói nó lần trước đã thu thập đủ nhiều chùm sáng sao? Cho nên nói lần này không còn cần. Hẳn là dạng này. Hoặc là nói nó ra giá quá lớn không nghĩ lại đi phân đấu rồi. Vương Đức ta không biết hắn cũng không có cách nào đi trực tiếp khống chế cái này chim nhỏ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn kia cuối cùng một đạo lôi kiếp bổ vào lao đầu kia trên thân. Sau đó lao đầu kia thành công mở mắt. Trên bầu trời mây đen tán đi. Một cái cự đại màn sáng xuất hiện. Quang mang dần dần tán đi. Ở trong bóng người kia vẫn đang. Giống như lại thành công độ kiếp. Bất quá lần này có thể hay không như lần trước đồng dạng đâu. Bầu trời bắt đầu xuất hiện một cái quang động. To lớn mà trứng mắt. Lao đầu kia bước ra một bước trên mặt không có bất kỳ cái gì nửa điểm vẻ mừng rỡ tiếp xuống mới là mấu chốt nhất. Mấy năm trước hắn tại cái này bên trong tự mình nhìn thấy Từ Nhược Văn bỏ mình, hắn cơ hồ đã có thể kết luận vận mệnh của mình. Tân ẩn, Tiểu Hoa cung chủ thở dài có lẽ có một ngày liền nên đến phiên mình. Bất quá cái này một ngày còn có mấy ngàn năm thời gian. Tân ẩn cười cười cái gọi là phi thăng, cái gọi là thượng giới, cái kia quang hoa cơ hồ cùng hắn mấy năm trước nhìn thấy giống nhau như lúc. Bây giờ ta muốn đích thân cảm thụ thần hình câu diệt sao? Tân ẩn nhắm mắt lại không có tiến lên một bước ra, bởi vì hắn biết đi lên phía trước một bước có khả năng liền sẽ tử vong chết một cách triệt để hồn phi phách tán. Hắn xoay đầu lại nhìn xem đông bộ 4 người bỗng nhiên có chút không đành lòng. Gặp lại sống nhiều năm như vậy ta cũng đầy đủ. Một bước, Tân Ẩn rốt cục đi ra ngoài. Bởi vì hắn đứng ở vị trí này mới phát hiện hắn căn bản liền không có biện pháp lui về sau, cái này màn sáng trực tiếp bao phủ hắn. Bốn phía đều không thể xuyên qua, chỉ có thể hướng phía trước. Chắc không được hắn nhìn qua nhiều người như vậy độ kiếp sau khi thành công đều chỉ là đi lên phía trước một bước. Nguyên lai là không có cách nào lui lại. Giờ khắc này hắn rốt cục biết. Tới đi. Cái gọi là diệt vong. Tân Ẩn đem trên thân tất cả pháp bảo toàn bộ đều lấy ra được tới. Thần hồn mở ra, nguyên thần chi lực hiện ra, linh lực đều sử dụng ra. Thế nhưng là ngay tại hắn hướng phía trước đạp một bước về sau, xung quanh tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm trừ Vương Đức, bởi vì hắn căn bản liền không biết đạo độ kiếp sau khi thành công là hẳn phải chết. Tiểu Hoa cung chủ Phương Bắc Nam nhân kia đông bộ bốn người, giờ phút này đã không lo được chính bọn hắn hình tượng, tất cả đều cố gắng bay tới đằng trước hy vọng có thể thấy rõ ràng một điểm. Không sai, Tân Ẩn bước ra một bước này, mà lại hắn không có chết. Đây là tại chỗ hết thảy mọi người sống lâu như vậy đến nay chưa từng có nghe nói qua. Không nói gặp qua, chính là nghe đều chưa nghe nói qua có loại chuyện này. Tân Ẩn cải biến lịch sử. Tất cả mọi người hưng phấn địa cười to. Có người làm được, tại bọn hắn trước đó làm được, cho nên nhất định có biện pháp. Bất quá bọn hắn còn không có đánh mất lý trí, đi ra một bước không đại biểu sẽ không chết. Nói không chừng lại đi một bước liền sẽ chết đâu. Tân Ẩn cũng có lo lắng như vậy. Hắn nhìn xem phía trước ngay tại do dự muốn hay không kế tiếp theo hướng phía trước lại đi một bước. Thế nhưng là cũng không phải do hắn, cho là hắn phát hiện nó hơn ba phương hướng hiển nhiên cũng không có đường lui, chỉ có thể kế tiếp theo đi lên phía trước sao? Tân Ẩn lại bước ra một bước. Cái này lịch sử tính một bước để Tiểu Hoa cung chủ trông thấy hy vọng trong lòng nàng đã sớm quên mình đã chết mất cái kia sư phó. Bởi vì nàng biết nàng sẽ không giống sư phó của nàng như thế là có thượng giới, là có thể bay thăng. Mặc dù thời khắc này Tần Ẩn còn không có cái gọi là phi thăng, Tần Ẩn mồ hôi đều lưu lại. Quay đầu nhìn một chút phía đông bốn người kia. Lang Nhi, các ngươi cho ta nhìn cẩn thận một điểm, nếu là ta một bước kia chết mất các ngươi cũng muốn học đến tranh thủ mình tới bước này thời điểm sẽ không giống ta đồng dạng. Bên kia bốn người nước mắt đều đã chảy ra. Gia gia sẽ không, ngươi nhất định sẽ thành công. Đúng, nha sư tổ ngươi nhất định có thể phi thăng lên giới. Đối sư thúc tổ ngươi khẳng định sẽ trở thành cái thứ nhất phi thăng người, trở thành tiên nhân chân chính. Có thể trường sinh bất lao, vĩnh sinh bất tử. Tân Ẩn cười bởi vì hắn phát hiện hắn đứng tại nơi này bất động cũng là có thể, cho nên hắn có đầy đủ thời gian. Bất quá hắn cũng không dám đứng quá lâu thời gian, lỡ như thật chọc giận thượng thiên lúc đầu mình có thể phi thăng lại bị làm chết liền không có lời, cho nên hắn lại bước ra một bước. Lúc này phía bắc lại có 9 người bay tới. Trường giáo cái này đối hắn làm được thật sự có thượng giới tồn tại, thật có thể bay thăng. Nam nhân kia tiếu dung cơ hồ có thể dùng điên cuồng để hình dung. Phía tây Thứ Huyên cùng Thư Hạnh cũng chạy tới. Cung chủ đại nhân, Tiểu Hoa cung chủ cũng là tựa hồ cho tới bây giờ đều không có vui vẻ như vậy qua. Các ngươi mau nhìn, Tân Ẩn hắn thành công, hắn làm được, hắn bước ra ba bước. Hai người cũng nhìn về phía trước cũng là bị cảnh tượng trước mắt làm chấn kinh. Bất quá bọn hắn không có Tiểu Hoa cung chủ cảm thụ như vậy rõ ràng, bởi vì bọn hắn còn không có đạt tới độ kiếp kỳ. Thứ Huyên thần hồn phiêu phiêu, đây là hắn thói quen động tác. Sau đó hắn phát hiện Vương Đức. Cái này Vương Đức làm sao cũng ở nơi này? Hắn là Đông Bộ chi chủ, hắn ở chỗ này không phải rất bình thường sao? Thư Hạnh trả lời một câu. Thứ Huyên không có nhiều lời. Lúc này Tân Ẩn lại bước ra một bước đã cách phía trước quang động vô cùng tiếp cận. Người xem bên trong phát ra quang hoa cũng càng phát tràn đầy chiếu xạ chung quanh một mảnh màu trắng. Vương Đức lúc này đã có chút thấy không rõ lắm. Tân Ẩn lớn lớn mật lại bước ra một bước. Hắn hiện tại đã không cần lo lắng mình sẽ chết, bởi vì hắn cảm giác mình lập tức liền muốn phi thăng. Chiếu sáng sáng toàn bộ hải vực. Quả nhiên là so thiên thai hàng thế còn muốn càng lớn dị tượng. Từ Huyên cùng Thư Hạnh lúc này cũng có chút thấy không rõ, thần hồn cũng thẩm thấu không đến bên trong đi. Cho nên ta không biết bên trong xảy ra chuyện gì, chỉ có Tiểu Hoa cung chủ còn có thể cảm nhận được một chút. Một bước cuối cùng, Tân Ẩn biết lại đi một bước lời nói liền muốn bị cái này chùm sáng cho hấp thu đi. Kia ánh sáng phía trên hẳn là thượng giới đi. Ta rốt cục muốn bước ra một bước này sao? Là xưa nay chưa từng có tên của ta cuối cùng rồi sẽ khắc vào trên phiến đại lục này vĩnh viễn bị thế nhân chỗ nhớ. Bởi vì ta chính là cái thứ nhất phi thăng người. Thượng giới tiên giới phi thăng. Ta đến rồi. Lúc này Vương Đức đã hoàn toàn thấy không rõ lắm phía trước xảy ra chuyện gì. Nhưng là hắn lại tại lúc này nghe tới hệ thống vang lên một thanh âm. Tiếp thu được một cái phi thân thỉnh cầu có đồng ý hay không? Chương 282, Đại Thừa, chương 282, Đại Thừa. Tiếp thu được một cái phi thân thỉnh cầu có đồng ý hay không? Tiếp thu được một cái phi thân thỉnh cầu. Vương Đức đã chấn kinh, ngẩng đầu nhìn phía trước người kia, lại nhìn một chút hệ thống nhắc nhở. Vương Đức chỉ cần không phải đồ đần lời nói liền có thể minh bạch cái này nhắc nhở là có ý gì. Phía trước cái kia độ kiếp người thành công thế mà nghị phi thăng tới nó hệ thống bên trong. Hoang đường. Vương Đức trong lòng chỉ có như thế một cái từ. Vương Đức còn không có lựa chọn đồng ý hay là cự tuyệt, nhưng là hắn nghe tới tiếng gõ cửa. Không sai, chính là tiếng gõ cửa. Xin hỏi có người ở đây sao? Một tiếng nói giản mua vang lên. Vương Đức im lặng. Cái này tiếng nói khó nói chính là phía trước cái kia bị quang hoa bao phủ lao đầu kia. Ngươi là? Vương Đức vô ý thức nói chuyện. Quả nhiên có người. Cái thanh âm kia nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Ta gọi Tần Ẩn, xin hỏi thượng tiên có thể mở ra hay không đại môn để ta tiến vào tiên giới? Vương Đức không nói chuyện. Cái gì cầu thí tiên giới nha? Ta hệ thống bên trong nào có cái gì tiên giới nha? Thế nhưng là bỗng nhiên ở giữa, Vương Đức lại nghĩ tới hệ thống bên trong vùng không gian kia. Khó nói đó chính là cái gọi là tiên giới. Đối phương thế nhưng là một cái đại năng, hắn phát hiện phía bên mình trong không gian cái gì đều không có, chỉ có một con chim cùng một cái cây, một chút dược thảo cùng cỏ dại, lời nói sẽ như thế nào? Có thể hay không bằng vào năng lực của mình sẽ nát không gian sau đó ra đem mình cho giết? Ta không biết. Vương Đức liền cảm giác cái hệ thống này đang cùng mình nói đùa. cái này cho đùa một chút cũng không buồn cười. Tân Ẩn yên lặng chờ lấy hắn cũng không biết phía sau cửa có cái gì, nhưng là vừa rồi trả lời hắn cái thanh âm kia nói rõ phía sau cửa có người hoặc là nói có tiên nhân. Phía trước hẳn là tiên giới, nhưng là vì cái gì đối diện thời gian lâu như vậy đều không trả lời đâu. Tân biến mất có biện pháp nào hắn đành phải chờ lấy, nếu không chọc giận sau cửa đá mặt người kia cũng không tốt. Vương Đức suy tư một phen, hắn tại suy nghĩ thả người này sau khi đi vào sẽ phát sinh cái gì. Vô cùng không an toàn đối phương thế nhưng là một cái đại năng. Vương Đức trực tiếp điểm cự tuyệt, muốn xem một chút điểm cự tuyệt về sau sẽ phát sinh cái gì. Hắn hiện tại cũng chỉ là đang tìm tòi giai đoạn không gian có phải là bọn hắn hay không chân chính cái gọi là tiên giới, nếu chỉ là hệ thống một trò đùa lời nói vậy mình rất có thể bởi vậy mất mạng. Điểm cự tuyệt về sau, Vương Đức liền phát hiện hệ thống mảnh không gian này không có bất kỳ cái gì biến hóa. Ngẩng đầu nhìn lại phía trước quang hoa nháy mắt biến mất. Tân Ẩn mở người, đây là tình huống như thế nào? Trước mắt hắn cái kia đại môn biến mất không thấy gì nữa. Hắn vừa rồi chỉ bất quá hỏi một chút mình rốt cuộc có thể hay không phi thăng lên giới, sau đó cái cửa này liền không gặp quang hoa cũng chính là biến mất. Là ý nói ta hiện tại còn không thể phi thăng đúng không? Tân Ẩn suy đoán bên trong. Nhưng quang hoa biến mất một khắc này, người bên cạnh tất cả đều xông tới. Đầu tiên là Phương Đông bốn người. Sư tổ đây là có chuyện gì? Một người hỏi. Tân biến mất có nói hắn cũng đang suy tư chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Phía Bắc người cùng Tiểu Hoa cung chủ bọn hắn cũng bu lại. Chúc mừng tiền bối. Chúc mừng tiền bối. Tân Ẩn vẫn không có nói chuyện. Tất cả mọi người như thế yên lặng chờ lấy, bởi vì tại miệng của hắn bên trong khả năng biết mình tương lai vận mệnh. Tân Ẩn không nghĩ ra hắn biết chỉ dựa vào chính hắn một người khả năng không có cách nào biết đây là vì cái gì. Nhìn một chút người chung quanh hắn đem vừa rồi phát sinh sự tình giảng thuật một lần. Tất cả mọi người ngẩn người phía sau cửa có người còn cùng hắn đối thoại nhưng là môn nhưng không có mở chuyện này rốt cuộc là như thế nào đâu. Tân biến mất có dấu diếm ý tứ hắn sở dĩ muốn cùng những người này nói rõ tình huống. Chính là hy vọng bọn họ có thể giúp mình tìm tới mình vì cái gì không thể phi thăng nguyên nhân. Tân Ẩn nhìn một chút cánh tay của mình. Trước đó kia giản mua đầy tay nếp nhăn tay bây giờ đã trở nên trẻ lại rất nhiều. Cái này biểu thị cảnh giới của hắn xác thực tăng lên. Đến trong truyền thuyết cảnh giới kia đại thừa cảnh. Hắn cũng tu luyện mấy ngàn năm sống mấy ngàn năm thời gian nhưng là cảnh giới này cũng chỉ là nghe nói qua chưa từng có gặp người đến qua. Tiền bối đã tới cảnh giới đại thừa sao? Phương Bắc nam tử kia hỏi. Tân Ẩn nhẹ gật đầu. Ta cũng không quá xác định nếu không chúng ta thử một chút ta. Tân Ẩn hỏi. Mọi người lui ra phía sau chỉ còn lại có Phương Bắc nam tử kia còn có Tiểu Hoa cung chủ ba người. Hô. Biến mất không thấy gì nữa, Tân Ẩn nhượng Tiểu Hoa cung chủ hai người đầy dây chấn kinh. Tân Ẩn vừa mở ra thần hồn liền phát hiện bốn phía hải vực tất cả trong mắt của mình mỗi một chi tiết nhỏ đều thấy như thế rõ ràng. Không gian tại trước mắt của hắn bắt đầu biến mất, hắn có thể xuất hiện tại bất luận cái gì một chỗ. Cảm giác này thật là quá thoải mái. Một cái trước nay chưa từng có cảnh giới. Có lẽ ta có thể sống qua 10,000 năm đột phá thời khắc sinh tử. Tùy ý xuất hiện tại sau lưng của hai người Tân biến mất có hạ sát thủ chỉ là nhẹ nhàng sử dụng thần hồn rung động loại thuật pháp, cũng đã để hai người cảm giác vô cùng sợ hãi. Đây chính là cảnh giới đại thừa tu vi sao? Điều này cũng làm cho hai người ý thức được một tia cảm giác nguy cơ. Cũng may Tân Ẩn làm người bọn hắn là biết đến trong lòng vẫn có chút chính nghĩa. Mọi người nói một phen sau đó cáo tử. Tân Ẩn cũng chuẩn bị đi trở về nghiên cứu một chút. Đồng thời cũng cùng hai người kia nói để bọn hắn trở về giúp mình tra một chút nhìn xem có sách gì bên trong có ghi chép loại tình huống này. Rất nhiều thượng cổ còn sót lại điện tịch kỳ thật đều bị các châu thế lực cất giấu. Vương Đức nhìn xem phía trước mấy người hoàn toàn tán đi cũng chuẩn bị đi. Bất quá lúc này Từ Huyên chẳng biết tại sao rơi xuống. Vương gia chủ. Từ Huyên hành lễ nói. Nhị cung chủ. Vương Đức vội vàng đáp lễ. Lần này vừa vặn gặp được tiền bối độ kiếp ta tới đến một chút náo nhiệt không ngờ ở chỗ này nhìn thấy vương gia chủ muốn tới lấy một chén nước trà uống. Từ Huyên nói. Kỳ thật hắn lúc đầu không nghĩ xuống tới muốn cùng Tiểu Hoa cung chủ cùng thư hạnh trở về bất quá trong lòng chẳng biết tại sao liền bay xuống dưới. Bởi vì hắn cùng Vương Đức cũng coi là nhận biết. Từ Tâm thường xuyên tìm mình nói cho hắn các loại đồ vật sau đó không hiểu thấu liền nói với chính mình muốn cùng hắn tạo mối quan hệ. Cho nên Từ Huyên ma xui quỷ khiến đi xuống. Tốt nhị cung chủ đại giá quang lâm để chúng ta vương gia đồng tất sinh huy. Vương Đức gọi một tiếng Tôn Tiêu Tiêu. Sau đó mang theo Từ Huyên về Đông Bộ lục địa. Nơi đây chính là ta trụ sở. Vương Đức chỉ Thanh Thương Sơn. Vương gia chủ thân vì Đông Bộ chi chủ không nghĩ tới sơn môn lại như thế tiểu nha. Từ Huyên nói. Cũng không phải bởi vì không có tốt sơn môn chỉ là bởi vì nơi đây chính là chúng ta vương gia tổ nghiệp cho nên cũng chỉ có hai chúng ta ở tại nơi này trong gia tộc cái khác con cháu tất cả đều ở tại tốt một chút sơn môn. Vương Đức nói. Từ Huyên nhẹ gật đầu. Theo Vương Đức một đường đi vào. Vương Đức một phen chiêu đãi. Còn móc ra Tử Tầm tặng linh trà còn có một số Đông Bộ đặc sản linh quả loại hình đồ vật hắn khẳng định là không có thèm. Cho nên những này đặc sản còn có chút bộ dáng. Từ Huyên ngược lại là có chút hài lòng thấy Vương Đức bây giờ đã là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ ngược lại là cũng không có bất kỳ cái gì ngạc nhiên chẳng qua là cảm thấy hẳn là Tử Tầm công lao. Mà lại một người nguyên anh kỳ tu sĩ đối với Cựu Thiên Huyền Tiên cung đến nói cũng làm thật sự là không tính là gì. Sau đó Vương Đức vì tận một chút chủ nhà tình nghĩa, liền dẫn hắn đi khắp nơi dạo chơi nhìn xem Đông Bộ một chút đặc biệt đồ vật. Từ Huyên cũng là bận bịu sở dĩ xuống tới cũng là mà xui quỷ khiến, cho nên chỉ đi dạo nửa ngày liền chuẩn bị muốn trở về. Trước khi đi Từ Huyên do dự một chút móc ra một hạt châu đưa cho Vương Đức. Lần này tới cũng không có chuẩn bị cái gì thấy các ngươi vương gia bây giờ đối duyên hải có hứng thú liền đưa ngươi một viên định thủy thần châu xem như lễ gặp mặt đi. Hắn sở dĩ muốn làm như thế tựa hồ cũng chỉ là nhớ tới Tử Tầm câu nói kia mà thôi. Vương Đức tự nhiên không ngất lời cảm tạ sau đó đưa mắt nhìn Từ Huyên biến mất không thấy gì nữa. Vương Đức trở lại thanh thương. Tự nhiên là ngay lập tức liền mở ra mình hệ thống. Nhìn xem vùng không gian kia rơi vào trong trầm tư. Lao đầu kia không có bởi vì chính mình tự tuyệt mà tử vong. Như thế thoáng để Vương Đức an tâm. Hắn cẩn thận nhìn xem kia phiến hệ thống không gian. một chút dược thảo, một viên cây tùng, một con chim, còn lại địa phương đều là cỏ dại. Nhưng là mảnh không gian này địa vực xác thực còn rất lớn, là bởi vì chính mình đem gia tộc quy mô lên tới 10 cấp về sau bên này không gian địa vực mới có thể từ từ trở nên như thế lớn. Nhưng là thấy thế nào cũng không giống là một chỗ tiên giới. Chẳng lẽ nói muốn ta đem hệ thống bên trong tất cả có thể thăng cấp tuyển hạng toàn bộ lên tới mát cấp về sau mới có thể biến thành trong tưởng tượng cái kia tiên giới sao? Hay là nói tiên giới vốn chính là như thế? Mảnh này hệ thống không gian vương đức ta không biết có phải hay không là tồn tại ở trong đầu của mình hay là tại cái khác địa phương chỉ là bởi vì mình có thể nhìn thấy mà thôi. Ngay tại vương đức suy tư chỉ thấy, Yến Châu, Vân Tiêu Tông, vô số các châu đại lao tể tụ một đường, đều là mượn chúc mừng chi danh đến đây nhìn một chút cái này cái thứ nhất đến cảnh giới đại thừa tu sĩ. Tân ẩn tự nhiên cũng không có bài xích, bất quá hắn mục đích chủ yếu hay là tại nghĩ mình vì cái gì không thể phi thăng tới tiên giới. Cho nên hắn để bọn này các châu đại lao đều ngồi cùng một chỗ thay mình đi thăm dò một chút. Hiển nhiên vấn đề này là không có bất kỳ cái gì đáp án. Cho dù là những này các châu đại lao đọc qua tất cả tông môn bên trong lưu lại điện tịch, cũng là không thể tìm tới đáp án của vấn đề này. Bất quá mọi người tại vững tin có thể độ kiếp sau khi thành công đều là dị thường vui sướng. Thậm chí đều quên đi trước đó thiên thai sự tình, đều quên đi bên cạnh còn có một cái tiểu hoa cung chủ lúc này chính chịu đủ thiên phạt tra tấn. Mà lại Phượng Hào ta không biết lúc nào sẽ lần nữa giáng lâm. Còn dư lại một điểm chính là các phe nhân viên đều đang hỏi thăm Tần Ẩn đến cùng là vì cái gì có thể không bị giết chết. Ngay tại mấy năm trước thời gian từ Nhược Văn cũng độ kiếp mà là cùng trước đó người đồng dạng đều trực tiếp hồn phi phách tán. Tần Ẩn tự nhiên cũng không biết. Hắn chỉ có thể tận khả năng kỹ càng đi miêu tả mình sau khi độ kiếp sự tình. Cũng không có cái gì chỗ đặc biệt. Từ Nhược Văn cùng trước đó những người kia đồng dạng đều là bước ra bước đầu tiên thời điểm liền chết. Nhưng là hắn bước ra bước đầu tiên thời điểm cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Thẳng đến hắn đi đến cái kia trước cổng chính. Có ít người cảm thấy hắn tại tàng tư, có ít người cảm thấy hắn cũng không có nói lời nói thật, cũng có một số người dựa theo hắn nói tới đang suy đoán rất nhiều sự tình. Rốt cục một cái tại xa xôi Liễu Châu địa giới một cái nam nhân liên tưởng đến trước đó Di Châu tiểu hoa cung chủ thiên thai sự kiện. Mọi người có cảm giác hay không phải lần này Tần Ẩn lão tiền bối có thể thành công độ kiếp đến cảnh giới đại thừa cùng thiên thai phượng hào dị thường có quan hệ. Lời này vừa nói ra, mọi người nháy mắt cảm thấy hắn nói có đạo lý, cũng bắt đầu liên tưởng. Không sai, tựa hồ trước hết nhất bắt đầu dị thường là cái kia thiên thai phượng hào, sau đó mới là Tần Ẩn. Lúc này ngồi ở bên cạnh tiểu hoa cung chủ thành mọi người chú ý đối tượng, Tân Ẩn cũng rất tò mò. Tiểu hoa cung chủ cũng chỉ là thuận miệng giải thích một câu mà thôi, ta cũng không biết có quan hệ hay không, ta đủ khả năng biết đến tin tức ta đều cùng mọi người giảng. Mọi người như vậy thảo luận, bất quá cuối cùng cũng là không thể có bất kỳ kết quả, thiên đạo sự tình lại có ai có thể giải thích rõ đâu. Bất quá chuyện này nói cho mọi người là thật có tiên giới tồn tại, như vậy mọi người tu luyện đều vô cùng có nhiệt tình. Mọi người trở về sau, liền có không ít châu ẩn thế đại lão bắt đầu nếm thử chuẩn bị độ kiếp. Bọn hắn trước đó cũng sớm đã có độ kiếp thực lực, nhưng là bọn hắn trước đó cũng biết độ song cấp về sau trên cơ bản 100% sẽ chết, cho nên một mực tại kiềm chế mình. Đối với bọn hắn đến nói, phòng ngừa thiên kiếp giáng lâm lúc phi thường dễ dàng tìm một chỗ dị dạng không gian tránh đi vào là được, lúc đi ra chỉ cần che giấu khí tức của mình. Cho nên đám người này không phải vạn bất đắc di thời điểm không thể lại đi nếm thử độ kiếp. Từ Nhược Văn cũng là như thế, hắn cũng là phát hiện mình đại nạn sắp tới, nếu là không độ kiếp lời nói tiếp qua khoảng 100 năm liền sẽ tử vong, dạng như vậy còn không bằng đi thử một chút. Chỉ tiếc hắn muộn thời gian mấy năm, bất quá đám người này đều là sống mấy ngàn năm nhân vật, không có một cái là đần. Cơ hồ mỗi một cái chuẩn bị độ kiếp người đều sau lưng bên trong đi tìm Tần Ẩn, cho dù là trước đó cùng hắn quan hệ không thế nào tốt, lúc này cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Bất quá Tần Ẩn có thể nói cũng chính là những vật kia hắn cũng không có cái khác tin tức, cho nên đám người này ngược lại lại có một chút mơ hồ lo lắng có thể hay không nói Tần Ẩn chỉ là một cái ngoại lệ mà thôi, một cái bị thiên đạo chọn chúng người, cho nên hắn mới sẽ không chết, mà một khi chúng ta bắt đầu độ kiếp về sau liền sẽ cùng trước đó người đồng dạng đâu. Không ai có thể trả lời vấn đề này. Đối với bọn này sống mấy ngàn năm lão nhân tinh đến nói, không người nào nguyện ý lấy chính mình tính mệnh đi làm nếm thử. Cho nên lập tức chuẩn bị độ kiếp đám người kia lại bắt đầu sinh thái ý. Bọn hắn đều tại cùng chờ một người tại bọn hắn trước đó đi làm nếm thử. Nếu là có trừ Tần Ẩn bên ngoài một người thành công, bọn hắn liền không có bất kỳ lo lắng nào, khi đó cũng là bọn hắn lúc độ kiếp. Dù sao muộn cũng sẽ không chơi, thời gian bao lâu mấy ngàn năm thời gian tu luyện đều như vậy tới, sẽ còn quan tâm như thế thời gian mấy năm sao? Cho nên trong lúc nhất thời bọn này đã tu luyện tới độ kiếp cảnh đỉnh phong người thế mà không ai dám đi làm nếm thử. Tần Ẩn cũng là vô cùng phiền muộn. Hắn coi là đám người này sau khi trở về đều sẽ bắt đầu độ kiếp, hắn cũng thuận tiện đi nhìn một chút, nhìn xem có thể hay không nhìn thấy một chút mình trước đó không có chú ý tới đồ vật. Như vậy có lẽ mình liền có thể thành công phi thăng. Đáng tiếc mọi người lòng cảnh giác thực tế là quá cường liệt. Không ai nguyện ý đi làm chim đầu đàn, tất cả mọi người dù sao có thể tu luyện như thế mấy ngàn năm thời gian sống sót mà lại thành công đến cảnh giới này, bọn hắn am hiểu nhất cũng chính là cậu. Chương 283, nhiệm vụ, chương 283, nhiệm vụ. Tần Biến mất biện pháp đành phải trở lại trời Khải quần đảo nhìn xem có thể hay không phát hiện cái gì. Từ khi hắn đột phá đến cảnh giới đại thừa về sau, hắn phát hiện hắn có thể tiếp tục tu luyện. Nguyên thần vẫn như cũ có thể không ngừng lớn mạnh, nguyên thần chi lực còn đang không ngừng tinh thuần, thần hồn lực lượng tăng cường không chỉ 1-2 lần mà là trước đó gấp 5-6 lần trái phải. Hắn đứng tại trời Khải quần đảo, thậm chí vẹn vẹn dựa vào thần hồn lực lượng có thể quan sát được toàn bộ ba châu danh biển, mà lại ngay cả Di Châu đông bộ điểm địa khu đều là nhìn rõ ràng. Cái này vẹn vẹn chỉ là dựa vào thần hồn lực lượng mà thôi, cũng không có sử dụng nguyên thần chi lực. Nếu là sử dụng nguyên thần chi lực lời nói vậy dĩ nhiên là có thể ngao du toàn bộ đại lục. Cường đại nguyên thần, Tần Biến mất có biện pháp đành phải tiếp tục tu luyện. Về phần Yến Châu Vân Tiêu Tông sự tình hắn đều đã đến cảnh giới này cũng hoàn toàn không cần thiết đi quản. Hắn hiện tại một lòng nghĩ chính là đề cao tu vi, sau đó phi thăng hoàn thành thế tục với hắn mà nói đều không có phi thăng dụ hoặc đến lớn. Lúc này Vương Đức vẫn là không có phát hiện mảnh không gian này bất kỳ khác thường gì. Hắn một mực tại suy tư nếu như mình lúc trước đồng ý sẽ như thế nào. Lão đầu kia sẽ biến đến phía bên mình trong không gian đến, sau đó đem mảnh không gian này xem như tiên giới, sau đó cùng con chim này hảo hảo sinh hoạt. Có lẽ đi. Vương Đức không để ý tới hắn hiện tại đối với mảnh không gian này coi trọng so với hệ thống bên trong bất kỳ một cái nào tuyển hạng đều muốn coi trọng nhiều. Có lẽ lần sau có người đang hỏi hắn có thể hay không phi thăng thời điểm Vương Đức sẽ nếm thử điểm một chút đồng ý nhìn xem. Dù sao là tại hệ thống trong không gian hẳn là phát hiện không được mình tồn tại đi. Bây giờ điểm cự tuyệt mình không có đạt được bất kỳ chỗ tốt nào cho nên hắn mới có thể muốn đi nếm thử điểm đồng ý về sau sẽ phát sinh cái gì. Bất quá tần ẩn sự tình đã qua bây giờ cũng chỉ có thể chờ đợi một cái phi thăng giả. Vương Đức thu hệ thống, bắt đầu ấn mở cái khác tuyển hạng. Gia tộc quy mô là hắn dễ dàng nhất thăng cấp một cái tuyển hạng thăng cấp đến mát cấp về sau cải tạo bên kia không gian địa vực phạm vi. Bây giờ muốn đem vùng không gian kia trở nên giống tiên giới một điểm xem ra chỉ có thể đem mặt khác tuyển hạng toàn bộ thăng đến mát cấp về sau mới có thể. Còn có một cái chính là mình tu vi cảnh giới. Mảnh không gian này là bởi vì chính mình đột phá mới sinh ra. Mà hắn tự nhiên cũng phát hiện trước đó lao đầu kia độ kiếp sau khi thành công tử vong. Mà cái này tần ẩn lại có thể tới gõ cửa hỏi hắn có thể hay không phi thăng tới tiên giới. Ở trong đó nguyên nhân là không phải là bởi vì mình đột phá nguyên anh cảnh giới. Cho nên để mảnh không gian này sinh ra linh khí cho nên có thể đủ tiếp nạp những cái kia phi thăng giả đâu. Vương Đức không nghĩ ra. Nhìn một chút cái khác mấy cái tuyển hạng. Gia tộc địa điểm cái này muốn lên tới mát cấp lời nói tựa hồ tương đối khó khăn. Mình chiếm lĩnh toàn bộ đông bộ về sau cũng mới thăng lên một cấp. Bất quá lần này chiếm lĩnh hải vực về sau thăng liền mấy cấp lúc này xem chừng hẳn là 45 cấp trạng thái. Bởi vì cái này gia tộc địa điểm không có minh xác đẳng cấp phân chia bên trong cũng vẫn như cũ chỉ có một cái tuyển hạng. Muốn lên tới mát cấp lời nói chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Mà Vương Đức cũng tạm thời không có thăng cấp nào đó một chỗ sơn môn ý nghĩ mặc dù bây giờ cống hiến thế nhưng là rất nhiều chủ yếu cũng là bởi vì thành viên gia tộc tăng nhiều. Sau đó chính là gia tộc tộc trưởng Vương Lâm cái này tuyển hạng tựa hồ còn không có giải tỏa cấp 2 giao diện. Cũng không biết đạo cái này có thể không thể tính một cái đơn độc tuyển hạng. Vương Đức cũng không để ý tới. Gia tộc cống hiến cảm giác này cũng không có cách nào lên tới mát cấp đi. Còn lại cũng chỉ có gia tộc danh vọng gia tộc đẳng cấp. Gia tộc đẳng cấp ngược lại là phi thường minh sắc có phân chia. Bây giờ là 7 lưu trạng thái. Vương Đức có thể rất rõ ràng địa phán đoán ra nếu là cái kia tần ẩn là trong gia tộc mình người lời nói vậy cái này gia tộc đẳng cấp hẳn là mát cấp trạng thái. Dù sao hắn là bây giờ tu vi cao nhất người. Bất quá cái này hiển nhiên là không thể nào. Vậy dạng này tử lời nói muốn tăng lên cảnh giới mới có thể để cao gia tộc đẳng cấp cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể đạt thành. Gia tộc danh vọng cái này ngược lại là có thể cố gắng một chút mà lại trước đó cũng đã sinh rất nhiều cấp. Bất quá bên trong này cũng không có minh xác đẳng cấp phân chia cũng không biết mát cấp có phải là 10 cấp hoặc là cái khác cấp bậc. Từ khi mình lần trước tại Cửu Thiên Huyền Tiên cung bởi vì cùng Tử Tầm sự tình làm toàn bộ Di Châu đều truyền mình bắt quái cho nên danh vọng tăng mạnh về sau chính là không tiếp tục dài quá. Vương Đức biết Di Châu muốn cung cấp danh vọng hẳn là không nhiều mình ngược lại là có thể ra bên ngoài châu phát triển những châu khác người hoàn toàn chưa nghe nói qua Vương gia một khi có một chút điểm tin tức biết về sau danh vọng hẳn là cũng sẽ tăng mạnh dạng như vậy muốn lên tới mát cấp cũng hẳn là tương đối dễ dàng. Bất quá lấy mình bây giờ tu vi muốn đi cái khác địa châu gia tăng danh vọng, trừ phi là đi làm chuyện xấu bằng không là rất không có khả năng. Cái này cũng không quá hiện thực mỗi cái châu có mỗi cái châu khác biệt tình trạng. Xem ra cũng không phải trong thời gian ngắn có thể đạt thành nha. Hay là trước thu một cái phi thăng giả nhìn một chút tình huống đi nếu là bọn họ chính mình cũng không có ý kiến gì lời nói cái kia cũng không cần gấp gáp như vậy thăng cấp. Nếu là phát hiện đây là cái giả tiên giới sau đó sẽ nát không gian ra đem mình cho đánh một trận loại hình vậy liền không dễ chơi. Vì thế Vương Đức thế mà cố gắng thử một cái. Nhìn xem mình có thể hay không chạy đến bên này trong không gian đi. Bất quá ngay tại ý thức của hắn chuẩn bị hành động thời điểm bên trong con kia chim lại là quá sợ hãi. Cảm giác muốn phát sinh cái gì không được sự tình đồng dạng. Vương Đức từ bỏ bởi vì hắn phát hiện hắn một khi có tiến vào mảnh không gian này, ý nghĩ mảnh không gian này liền bắt đầu kịch liệt run rẩy tựa hồ liền muốn phá thành mảnh nhỏ đồng dạng. Vương Đức không có cách nào. Hắn từ Thanh Thương Sơn tìm một con nhất giai chim nhỏ dị thú đầu nhập vào đi vào. Nhìn một chút cái khác vật sống đi vào về sau sẽ có biến hóa gì. Cái này thí nghiệm là Vương Đức ngay từ đầu liền muốn làm bất quá trước đó bởi vì có những chuyện khác cũng quên. Lúc này ngược lại là chống đi thời gian đến có thể nếm thử một phen. Đáng tiếc, hư thối. Cái này nhất giai dị thú đi vào về sau liền kịch liệt bịch sau đó liền tại bên trong con kia chim nhỏ nhìn chăm chú phía dưới chậm rãi hư thối hóa thành bùn đất dung nhập bùn đất bên trong. Vương Đức nháy mắt cảm giác mình có như vậy một chút điểm tàn nhẫn đáng tiếc hắn cũng biết còn lại vật sống đi vào tựa hồ chỉ có tử vong vận mệnh. Kỳ thật dạng này tính đến mình trước đó ném vào dược thảo cũng là dạng này hư thối. Vương Đức đống nhiên hiếu kỳ vậy những này hiện tại mọc ra dược thảo chẳng lẽ không phải trước đó mình ném vào những dược thảo kia hạt giống sao? Vậy những này hạt giống sẽ không hư thối rơi à? Ngay tại Vương Đức trong lúc suy tư, Vương Đức liền phát hiện mình ném vào con kia chim nhỏ hóa thành nước bùn bên trong một quả trứng chậm rãi hiện ra. Giờ khắc này Vương Đức ý nghĩ nháy mắt có thể lý phải rõ ràng. Chúng sinh cho nên nói trước đó ném vào những dược thảo kia cũng không phải là bọn hắn hạt giống nảy mầm, mà là mảnh không gian này đặc thù lực lượng để bọn hắn hư thối về sau sẽ sinh ra bọn hắn hạt giống. Trên cây tùng mặt cái kia tổ chim bên trong phượng hào bay nhảy xuống dưới dùng cánh đem viên này trứng chim nhẹ nhàng kéo lên, sau đó bỏ vào mình ổ bên trong nó thế mà bắt đầu nở. Vương Đức hít vào một ngụm khí lạnh không gian này thực tế quá mức quỷ dị. Dựa theo trước đó những dược thảo kia cùng cây tùng kinh nghiệm cái này chim nhỏ nở sau khi đi ra hẳn là cũng chỉ là một con nhất giai dị thú đi. Nở quá trình cũng không phải là một ngày hai ngày liền có thể đạt thành. Vương Đức lập tức cũng không nhìn thấy kết quả. Hắn cũng chỉ có chậm rãi cùng đợi. Ngay tại Vương Đức chờ đợi thời điểm, Trời Khải quần đảo tần ẩn lại là đột nhiên mở mắt. Hắn càng phát tu luyện liền càng phát cảm giác mình không cách nào tiến thêm một bước. Mỗi lần hút vào linh khí chuyển đổi thời điểm liền có thể cảm giác được một cách rõ ràng giữa thiên địa đối với mình có một cỗ lực đẩy. Tựa hồ mình thân thể này đã không thích hợp mảnh không gian này. Tần ẩn tìm tòi thời gian khá lâu, rốt cục đem cỗ này bài xích lực lượng đạt tới lớn nhất. Oanh! Quang hoa một lần nữa hiện ra, bất quá lần này xác thực không có người vây xem. Phi thăng thông đạo sao? Tần ẩn sắc mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. Lại có thể bộ dạng này mở ra, xem ra phi thăng là chú định sự tình. Chỉ bất quá vì cái gì phía sau cửa cái kia tiên nhân lần trước không đồng ý đâu. Tần ẩn kế tiếp theo đi lên phía trước, từng bước một, lại lần nữa nhìn thấy kia một cánh cửa. Tần ẩn cẩn thận từng ly từng tí gõ gõ, tiếp thu được một cái phi thân thỉnh cầu có đồng ý hay không. Vương Đức đống nhiên hoàn hồn, lại một cái phi thăng thỉnh cầu. Chẳng lẽ nói lại có người độ kiếp thành công rồi? Có người ở đây sao? Tần ẩn nhỏ giọng hỏi. Vương Đức rất im lặng, tại sao lại là gia hỏa này? Hắn tại sao lại có thể phát ra phi thăng thỉnh cầu? Ngươi bây giờ còn không thể phi thăng tới tiên giới đi lên. Vương Đức chậm rãi nói, tận lực để cho mình cảm giác giống như là một vị tiên nhân. Tần ẩn sững sờ. Thượng tiên vì sao? Chẳng lẽ là tu vi của ta bây giờ còn chưa đủ ạ? Ta đều đã vượt qua thiên kiếp, cũng không phải là như thế muốn phi thăng tới tiên giới đi lên, ngươi cần hoàn thành ta cho ngươi bố trí nhiệm vụ. Vương Đức bắt đầu mình ác thú vị cũng tại bắt đầu mưu đồ có mảnh không gian này mang đến cho hắn chỗ tốt. Đối phương không có tiến đến nhưng là hắn muốn tiến đến đây chính là tương đương với Vương Đức trên tay nắm bắt một cái đại năng cho mình sử dụng. Có thể có lần này kỳ ngộ lại thế nào khả năng không sử dụng đây? Dù sao mình bây giờ cũng chỉ bất quá là một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, nếu là có thể để lão nhân này giúp mình làm chút chuyện lời nói vậy dạng này từ lời nói mình cũng khỏi phải cả ngày chạy ngược chạy xuôi, có thể nhanh chóng tu luyện. Nói không chừng hệ thống bên trong các hạng thăng cấp nhiệm vụ cũng có thể sớm hoàn thành. Để cái này tiên giới trở nên càng giống tiên giới. Nhiệm vụ gì? Tân Ân hỏi. Nhiệm vụ thứ nhất. Vương Đức bắt đầu nói. Tân Ân nghiêm túc nghe. Đem người phía dưới hải vực bên trong tất cả hợp thể kỳ trở lên động vật biển tất cả đều đổi tới phía nam đi, bảo đảm bọn hắn sẽ không lại bơi về tới. Vương Đức nói. Cái này ba châu rãnh biển có một phiến lớn địa phương là có hợp thể kỳ động vật biển, lấy Trời Khải quần đảo làm trung tâm một phiến lớn địa phương đều là bị bọn hắn ba chiếm. Vương Đức đang lo như thế một phiến lớn địa phương lãng phí mà mình lại không có biện pháp giải quyết. Mấu chốt nhất chính là những địa phương này có thể dựng dục ra hợp thể kỳ trở lên động vật biển hải lý tài nguyên, đây không phải là cái khác duyên hải địa phương có thể, chắc hẳn ít nhất đến nói mình có thể tìm tới thích hợp thể kỳ trở lên tu sĩ tu luyện không gian. Đây chính là đang vì mình tương lai mưu đồ, mình sớm muộn có một ngày cũng sẽ đột phá nguyên anh cảnh giới đến hợp thể. Bất luận là đi Cửu Thiên Huyền Tiên Cung hay là cho cái kia một chủ đại nhân làm nô bộc đều không phải Vương Đức muốn. Nếu là mình có thể khống chế được đến hợp thể kỳ trở lên tu sĩ tu luyện không gian vậy liền hoàn toàn không cần đi lo lắng những vấn đề này. Khu trục tất cả hợp thể kỳ trở lên động vật biển. Tân ẩn bó tay toàn tập. Đây rốt cuộc là cái gì phá nhiệm vụ tốt xấu, lao tử hiện tại cũng là cảnh giới đại thừa tu sĩ. Để ta đi xua đuổi những này hợp thể kỳ trở lên động vật biển. Hơn nữa còn là đi về phương nam đuổi, đây là ý gì? Tiến đến biển cả. Tân ẩn hoàn toàn nghĩ không ra cái này tiên nhân cho mình nói đây là nhiệm vụ gì, hắn cũng chỉ đành làm theo bởi vì bây giờ không có biện pháp. Hắn nhất định phải phi thăng trước đó tu luyện, hắn liền phát hiện phi thường khó mà tu luyện. Chẳng những tốc độ tu luyện vô cùng chậm mà lại chung quanh đều có bài xích lực lượng đã là cảnh giới đại thừa, hắn ngược lại cảm giác không phải người của thế giới này. Sau đó còn không có cùng Tân ẩn hoàn hồn, Vương Đức bên này đã điểm cự tuyệt. Tân ẩn nhìn xem chậm rãi biến mất quang hoa chỉ có thể bất đắc dĩ hướng xuống bay đi. Hắn sững sờ tại nguyên chỗ vẫn không thể nào lý giải cái kia tiên nhân trong lời nói cụ thể ý tứ. Ta dưới chân địa phương này là chỉ Thiên Khải quần đảo phụ cận sao? Hay là toàn bộ Ba Châu rãnh biển? Tân ẩn không hiểu bất quá vì có thể phi thăng lên giới thà rằng làm nhiều không thể làm sai. Nếu là bởi vì mình chưa hoàn thành nhiệm vụ mà không có biện pháp phi thăng lên giới lời nói vậy liền thật quá thua thiệt. Tân ẩn bắt đầu làm việc. Đầu tiên là hướng bắc bay đi, trực tiếp đạt đến Dải Châu địa giới ven biển địa vực. Trường Châu tu sĩ tự nhiên cảm thấy khí tức của hắn từng bước đều đi ra bái kiến tiền bối, ta không biết vị này duy nhất cảnh giới đại thừa tu sĩ tới bọn hắn chỗ này làm gì. Tân biến mất có cùng bọn hắn nói cái gì nói nhảm. Trực tiếp một mạch liền chui vào trong biển một đường hướng về phía trước, hắn mặc dù bây giờ đã là cảnh giới đại thừa tu sĩ nhưng là cũng chỉ có thể dùng thần hồn đến cảm giác chung quanh nơi đó có hợp thể kỳ động vật biển. Trước tiến vào không biết bao nhiêu khoảng cách hắn mới là phát hiện cái thứ nhất có hợp thể kỳ động vật biển, một cái tộc đàn. Bất quá cái này tộc đàn bên trong chỉ có một con hợp thể kỳ động vật biển. Tân ẩn từ khi độ kiếp sau khi thành công trở nên thiện lương bởi vì hắn cảm thấy phía trên có người đang nhìn hắn. Cho nên lúc này hắn ngược lại là không có sử dụng bạo lực, mà là trực tiếp cùng con kia động vật biển đối thoại bắt đầu. Ngươi có thể hay không đi trong biển rộng sinh hoạt rời đi Ba Châu rãnh biển? Vậy cái này động vật biển cũng là vô cùng hư, đối phương là cái gì tu vi hắn ta không biết nhưng là hiển nhiên cao hơn ra nó rất nhiều. Chỉ một mình ta. Tân ẩn nhẹ gật đầu. Sau đó cái này động vật biển liền cùng chung quanh người thân cáo biệt bắt đầu. Từng cái khóc đến cùng sinh ly tử biệt đồng dạng. Tân ẩn không đành lòng nhìn trước khi đi còn nói một câu. Rời đi về sau liền không thể trở lại, nếu để cho ta phát hiện ngươi trở lại lời nói vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Kia động vật biển giật này mình. Vội vàng liền rời đi. Tuyệt đối sẽ không trở lại. Tân ẩn nhìn xem nó rời đi mới kế tiếp theo hướng phía trước. Chương 284, Tiên Phong, chương 284, Tiên Phong. Tân ẩn một đường đi về phía nam. Thẳng đến ở giữa. Trong lòng suy nghĩ. Nơi này giáp biển tộc đàn cũng không nhiều, bất quá đều là hải yêu mà lại hợp thể kỳ trở lên không ít. Kia thượng tiên tựa hồ cũng không có nói tới hải yêu hẳn là không cần đi khu trục đi, mà lại thế lực của bọn hắn còn không tiểu, biển sâu còn có hai cái không gian độc lập. Tân ẩn nghĩ đến liền vòng qua chỗ này hải vực kế tiếp theo đi về phía nam. Vương Đức tại đông bộ thấy là nhất thanh nhị sở, Gia hỏa này quả nhiên như mình nói tới đồng dạng đi thanh lý những cái kia động vật biển đi. Xem ra cái hệ thống này không gian rốt cục mang đến cho mình ích lợi. Còn được, dù sao cũng là một cái cấp bậc đại năng nhân vật. Hoàn thành nhiệm vụ Tần Ẩn một lần nữa mở ra phi thăng con đường. Thượng tiên nhiệm vụ ngươi giao phó ta hoàn thành. Vương Đức bên này khen ngợi một câu. Không sai không sai, bất quá ngươi trước mắt tu vi còn chưa đủ phi thăng, còn cần tiếp tục tu luyện. Còn muốn tu luyện? Tần Ẩn không hiểu. Thượng tiên, ta bây giờ tu luyện đều cảm giác được một cỗ vô hình lực bài xích muốn đem ta đẩy rời cái này cái thế giới, ta như thế nào tiếp tục tu luyện? Vương Đức ở chỗ này có chút sững sờ, hắn tự nhiên ta không biết Tần Ẩn đối mặt vấn đề. Cùng nó nói là tu luyện chẳng bằng nói là tu thân. Vương Đức ra vẻ cao thâm nói. Tần Ẩn có chút buồn chồn. Nhục thân sao? Không phải là ngươi bản tâm? Vương Đức kế tiếp theo ra vẻ cao thâm nói. Ta bản tâm là có ý gì? Tần Ẩn hỏi. Hiện tại ta còn không thể nói cho ngươi, chờ ngươi có thể chân chính phi thăng thời điểm liền tự nhiên biết. Vương Đức nói. Vậy ta hiện tại còn không thể phi thăng sao? Không thể. Vương Đức trực tiếp điểm cự tuyệt. Sau đó hấp tấp phái người đi hải vực xem xét. Quả nhiên mình trước đó mở rộng hải vực, bây giờ chúng quanh hợp thể kỳ động vật biển cơ bản đều biến mất không gặp. Vương Đức đầu tiên là chậm mấy ngày, sau đó trực tiếp hạ mệnh lệnh kế tiếp theo mở rộng. Trừ trời khải quần đảo bên ngoài tất cả nơi vô chủ đều chiếm lĩnh xuống tới lại nói. Tân Ẩn lúc này đem Vương Đức lời nói xem như lời lẽ chí lý một mực tại suy tư. Ta bản tâm rốt cuộc là ý gì đâu? Chẳng lẽ nói dù cho ta vượt qua thiên kiếp, nhưng vẫn không có đến phi thăng tình trạng sao? Tân Ẩn rơi vào trong trầm tư. Phía Đông Vương gia con cháu một mực tại hướng phía trước cầm tiếp theo mở rộng bên trong. Thẳng đến Yến Châu địa vực chỗ hải đảo mới ngừng lại được. Hướng Bắc cũng mãi cho đến Đông Bắc Bộ mới ngừng lại được, bất quá Hứa Ôn hiển nhiên không có chiếm cứ biển cả ý nghĩ, nhưng Vương Đức cũng biết đến Đông Bắc Bộ địa vực mà thôi. Sau đó chính là tìm kiếm bên trong biển sâu có thể thích hợp hợp thể kỳ tu sĩ tu luyện không gian độc lập. Vương Đức chuẩn bị điều động tiểu đội hướng biển sâu xuất phát. Biển sâu không giống với mặt biển. Tham dò nhiệm vụ là nhất định cũng là cần trước hết nhất hoàn thành. Duyên hải bộ điểm địa khu hải vực cạn kỳ thật Vương Tốt đều đã thăm dò rõ ràng, bao quát trong nước các loại vật tư đều đã chậm rãi hình thành dây chuyền sản nghiệp. Chỉ có những cái kia biển sâu địa khu hiển nhiên phổ thông tu sĩ là không có cách nào đi vào. Cho nên cái này liền cần bận bịu mình tự mình đi dò xét một phen, bởi vì hắn bây giờ đã là nguyên anh cảnh giới tu sĩ. Tiểu Bạch hiển nhiên sẽ không nghe hắn điều khiển, cho nên hắn cũng chỉ có thể mình tự mình đi. Mang theo rất nhiều bốn nhà con cháu Vương Đức đi tới Đông Bắc Hải vực trong đó một khối. Đây là Vương gia phát hiện trước nhất biển sâu địa khu, cho dù là trúc cơ kỳ lưu gia con cháu cũng không có cách nào thăm dò trong đó. Vương Đức mang tốt vật tư liền du lịch đi vào. Tân Ẩn thế nhưng là thanh lý toàn bộ ba châu rãnh biển hợp thể kỳ động vật biển, tại Vương Đức ấn tượng bên trong hắn bây giờ hướng biển sâu đi thăm dò lời nói khẳng định là có thể tìm tới loại kia thích hợp hợp thể kỳ tu sĩ tu luyện không gian độc lập. Bóng tối vô tận chỉ xuyên thấu qua mặt nước nhẹ nhẹ sáng ngời. Vương Đức linh lực đã bao khỏa tự thân. Đây là một hạng xưa nay chưa từng có hành vi, vô luận là trước kia lịch đại Đông Bộ chi chủ hay là Đông Bộ đều không có đem chủ ý đánh tới biển sâu đi lên, nhưng Vương Đức làm được lợi dụng Tân Ẩn. Bên trong biển sâu Vương Đức càng hướng xuống liền cảm giác thân thể càng phát khó chịu. Cho dù là đến hắn cảnh giới này cũng cảm nhận được có thể thấy được cái này biển sâu uy lực. Bất quá trước tiến vào một ngày trái phải Vương Đức còn có thể ứng phó không để cho mình thụ thương. Bất quá dưới hai ngày sau đó, Vương Đức liền cảm giác linh lực của mình đã không nhận mình khống chế, hắn cảm giác được một loại trước nay chưa từng có khó chịu cảm giác. Đan điền như là bị áp xúc. Đã tới cực hạn sao? Vương Đức ngừng lại. Hắn có thể rõ ràng mà cảm nhận được phía dưới kỳ thật vẫn là có các động vật biển tộc đàn sinh tồn, cảnh giới hẳn là cũng sẽ không quá cao, hẳn là nguyên anh kỳ. Bất quá bọn hắn hẳn là có đặc thù sinh tồn chi pháp phù hợp thân thể bọn họ cấu tạo. Vương Đức không có cách nào kế tiếp theo hướng xuống. Cái này một mảnh biển sâu khu vực hắn cũng phát hiện mấy cái động vật biển tộc đàn, bất quá cũng không có phát hiện thích hợp hợp thể kỳ tu sĩ tu luyện không gian độc lập. Xem ra có thể tìm động vật biển hỏi một chút, hoặc là kế tiếp theo hướng phía trước đi thăm dò chỉ cần không kế tiếp theo hướng xuống là được. Vương Đức quyết định chủ ý về sau bắt đầu hướng phía trước đi. Theo thời gian trôi qua một ngày cứ như thế trôi qua. Vương Đức chợt nhớ tới vội vàng móc ra từ tuyên cho hạt châu, quả nhiên pháp bảo này có thể giúp mình lặn xuống. Một đi xuống dưới, không gian vặn vẹo cảm giác. Vương Đức phát hiện nơi này dị dạng. Phía trước rõ ràng có một chỗ không gian cửa vào, Vương Đức đã từng đi qua 9 ngày vực thứ nhất vực còn có bắt trận đồ không gian. Đối với loại này không gian vặn vẹo đặc thù địa điểm Vương Đức là cảm thụ được. Bất quá vùng không gian này vặn vẹo địa phương không phải giống như 9 ngày vực hoặc là thứ nhất vực như thế đơn độc một chỗ. Vương Đức có thể rõ ràng cảm giác được phía trước một vùng đều tràn ngập không gian vặn vẹo cảm giác. Vương Đức cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước, cố gắng bình phục thân thể. Vươn tay cánh tay xuyên qua phía trước cái này một mảnh vặn vẹo không gian. Vương Đức có thể rõ ràng mà cảm nhận được tay mình đưa tới cái chỗ kia có một chỗ độc lập không gian. Bất quá bên trong có hay không nguy hiểm đâu? Mà lại chỗ này không gian hẳn là cùng mình trước đó tiếp xúc qua tất cả không gian độc lập đều không quá đồng dạng. Vương Đức đột nhiên hướng một chút, thân thể nháy mắt tiến vào. Lục địa bằng phẳng một chỗ lục địa. Vương Đức có thể rõ ràng mà cảm nhận được phía trước có người đang ngó chừng chính mình. Bất quá con mắt nhìn sang nhưng không có trông thấy bất cứ người nào. Hẳn là chỗ này không gian chỗ đặc thù, Vương Đức bắt đầu cảnh giác lên. Tân Ẩn nói qua đã đem ban đầu địa phương hợp thể kỳ trở lên động vật biển tất cả đều khu trục, nơi đây hẳn không có uy hiếp mới đúng. Cho dù là nguyên anh hậu kỳ động vật biển Vương Đức coi như đánh không lại muốn đi cũng hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng là phía trước khí tức để hắn cảm thấy có ý tứ nguy hiểm, kia là hợp thể kỳ uy lực. Tân Ẩn gia hỏa này cũng không có dựa theo ta bố trí nhiệm vụ đi làm sao? Ngươi hẳn không phải là động vật biển a? Phía trước thanh niên đột nhiên xuất hiện tựa hồ là đã nhìn thấu Vương Đức tu vi cho nên cũng không có như vậy sợ hãi. Vương Đức lúc này chỉ có thể nhận sợ, hắn có thể rõ ràng mà cảm nhận được phía trước khí tức là hợp thể kỳ trở lên. Không phải ta là không cẩn thận xông nhầm vào nơi này. Nếu là xông lầm tiến đến vậy thì nhanh lên đi thôi. Phía trước thanh niên nói. Nguyên lai nơi đây chính là hải yêu căn cứ ba châu rãnh biển, hải yêu số lượng không nhiều bất quá thực lực lại vô cùng cao, thâm dựa vào biển sâu các nơi không gian tu luyện cho nên lâu dài sẽ không xuất hiện tại trong biển rộng, trốn ở những này trong không gian như là thế ngoại đảo nguyên. Bởi vì bọn họ không thường thường ra hoặc là nói căn bản liền không ra, cho nên Vương Đức tự nhiên là ta không biết. Cũng chỉ có Cựu Thiên Huyền Tiên cung dạng này thế lực mới có thể biết bọn hắn tồn tại. Bất quá bởi vì những này hải yêu trên cơ bản không ra cho nên cũng không có cái uy hiếp gì, chỉ cần ngươi không đi trêu chọc bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không đến trêu chọc ngươi. Nhưng là Vương Đức ta không biết. Sau khi đi ra chính là đoán được đối phương hẳn là yêu tộc mà không phải động vật biển. Cho nên trở lại lục địa về sau Vương Đức không có khinh thường hướng Tử Tầm thông tin một phen. Lúc này mới hiểu rõ đến những tin tức này. Hợp lấy biển sâu có thể cung cấp cho hợp thể kỳ trở lên tu sĩ tu luyện không gian đều là bị những này yêu tộc chiếm lĩnh mình tới biến thành đoạt người khác. Bởi vì Vương Đức cùng Vương Học Trị Tây Sơ bọn hắn quan hệ cho nên tại Vương Đức tâm lý đối với mấy cái này yêu tộc cảm giác hay là tốt đẹp. Bất quá yêu tộc chính là yêu tộc, Vương Đức đang suy nghĩ muốn hay không để Tần Ẩn lại giúp hắn một lần. Bất quá hắn trước đó tiến vào vùng không gian kia thời điểm cũng phát hiện một vấn đề. Những này độc lập không gian tựa hồ cũng không thể di động, không có vật dẫn. Nếu là cần đi vào lời nói nhất định phải đi trong biển sâu. Như thế thành một nan đề, nếu là đuổi đi những này yêu tộc lời nói có thể hay không lọt vào sự phản vệ của bọn họ, thì như hủy đi những này độc lập không gian hoặc là lưu lại cái gì tai họa ngầm đều là có khả năng. Sở dĩ sẽ như vậy nghĩ bởi vì Vương Đức biết Yến Châu Vân Tiêu Tông kỳ thật cũng có chiếm lĩnh duyên hải hải vực, nhưng là bọn hắn vì cái gì không đi cướp những này độc lập không gian đâu, mà là bỏ mặc yêu tộc chiếm cứ, hiển nhiên cũng là có chỗ cố kỵ. Vương Đức cũng không tin tưởng có người sẽ thả lấy lợi ích không đi tranh đoạt. Huống chi yêu tộc không phải thú tộc cùng người đồng dạng, không có hạn mức cao nhất nói không chừng liền có vượt qua hợp thể kỳ trở lên tu sĩ yêu tộc. Hắn mục đích cuối cùng nhất hay là những này độc lập không gian. Nếu là vận dụng Tần Ẩn yêu tộc bị đuổi đi, nhưng là không gian cũng hủy vậy mình tốt hơn là không làm. Mà lại Vương Đức cũng không có cách nào cùng Tần Ẩn nói rõ, dù sao hắn hiện tại là cất mình là tiên nhân thân phận. Tính việc này cũng không là nóng nảy, dù sao hiện tại mình chẳng qua là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, khoảng cách hợp thể kỳ hẳn là còn có khoảng cách. Mà lại cho dù là không có cách nào đạt được những này độc lập không gian, mình không phải là có Cựu Thiên Huyền Tiên cung đường lui à? Tần Ẩn vẫn như cũ ngồi tại trời khải quần đảo một mực tại cố gắng trong trầm tư. Hiện tại hắn cũng không dám tiếp tục tu luyện, một khi tu luyện xung quanh xa lánh mình lực lượng tăng lớn lời nói vậy mình lại mở ra cửa phi thăng. Như vậy nói không chừng sẽ cho cái kia tiên nhân lưu lại ấn tượng xấu, ta nhất định phải lĩnh hội bản tâm của mình về sau lại đi phi thăng. Lúc này ở xa phương Bắc Lũng Châu, một cái nhìn xem tuổi tác không lớn nhưng lại một cỗ thành thục bộ dáng nam tử, đứng tại một chỗ đỉnh núi cao. Xung quanh là bảy tòa núi cao. Nếu là cẩn thận nhìn liền sẽ phát hiện cái này bảy tòa sơn phong cùng trời khải quần đảo bảy tòa hòn đảo là đồng dạng phân bộ trạng thái. Trưởng giáo đại nhân ngài thật quyết định muốn độ kiếp sao? Bên cạnh một cái lão giả hỏi. Nam tử nhẹ gật đầu. Ta không kịp chờ đợi muốn xem một chút tiên giới ra sao bộ dáng. Nhưng trưởng giáo đại nhân bây giờ bất quá hơn 2,000 tuổi, chính là tông môn thiên tài trong thiên tài, còn lại thời gian còn rất dài, thọ nguyên còn có mấy ngàn năm, cùng không đợi cái khác người đếm thử về sau lại tính toán sau đâu. Lao đầu kia hỏi. Ta lúc đầu cũng là ý nghĩ như vậy, ta tin tưởng những châu khác những lao gia hỏa kia cũng là ý nghĩ này. Nam tử nói. Nhưng là ta không đi đếm thử, người khác cũng sẽ không đi đếm thử, ai lại tới làm cái này đệ nhất nhân đâu. Húng chi thiên hạ sự tình từ trước đến nay đều là cái trước có hậu, người vô ta, nếu là đi lên trước nói không chừng có cơ duyên to lớn đang chờ ta. Thế nhưng là chúng ta tông môn làm sao bây giờ không có trưởng giáo, chúng ta như thế nào đối mặt? Lão giả lời còn chưa nói hết, nam tử kia trực tiếp khoát tay áo. Con đường tu luyện vốn là vì trường sinh, ta bây giờ đã quyết định đi, ngươi cũng không cần lại khuyên ta. Lão giả thở dài bất đắc dĩ. Nam tử thấy hắn như thế khó chịu bộ dáng liền còn nói, cho dù là độ kiếp sau khi thành công cũng không nhất định có thể lập tức phi thăng. Kia Tần Ẩn lão đầu không phải cũng đồng dạng lưu tại hạ giới sao? Ta cho dù là độ kiếp sau khi thành công nói không chừng cũng có thể trước lưu lại một đoạn thời gian. Lão giả trên mặt vui mừng lúc này mới có một chút. Nói cho hết lời nam tử trực tiếp khởi động bên cạnh trận pháp. Bảy tòa núi nháy mắt bắt đầu nở rộ quang mang, như là trời khải quần đảo trên một màn đồng dạng cũng không khác biệt. Trận pháp này chính là tiền nhân tổng kết ra đối phó đại thiên kiếp. Bất quá cho dù là sáng tác ra trận pháp này, người cũng không thể đào thoát số chết, một cái duy nhất có thể đào thoát tử vong vận mệnh chính là Tần Ẩn, chẳng qua hiện nay hắn còn không có phi thăng cũng không biết sau tiếp theo như thế nào. Nam tử như là lúc trước từ Nhược Văn Tần Ẩn bắt đầu đối kháng đạo thiên kiếp thứ nhất. Oanh thanh âm vang vọng phụ cận địa phương. Tông môn bên trong tất cả mọi người biết trưởng giáo muốn độ kiếp, mà nghe tới tin tức này từ bên ngoài châu chạy tới người cũng không ít. Lúc trước Tần Ẩn độ kiếp chỉ có Cựu Thiên Huyền Tiên cung Vân Tiêu Tông còn có trưởng châu mấy người nhìn thấy, bọn hắn tự nhiên cũng chỉ có thể nghe bọn hắn nói. Bây giờ có một cái có sẵn người muốn làm cái này tiên phong, bọn hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một tơ một hào chi tiết. Bất luận là thành công hay là thất bại, bọn hắn đều muốn chú mục quan sát, không dám bỏ lỡ bất luận cái gì một đạo. Mà lúc này lão giả thối lui chung quanh khí tức bắt đầu hiện ra. Mỗi cái đều là thiên kiếp cảnh giới cường giả. Liền ngay cả Tiểu Hoa cung chủ cũng bị tin tức này kéo đi qua không xa 10,000 dặm từ Di Châu chạy như bay đến. Có chút cách xa xôi nghe tới tin tức này về sau lập tức xuất phát, đợi đến độ kiếp đều tiến hành một ngày mới xem như đổi tới. Mà cái này ở trong nam tử tự nhiên cũng là từng bước một cẩn thận từng ly từng tí nên đón thiên kiếp, không dám chút nào chủ quan. Hắn độ kiếp trước đó cũng là đơn độc đi tìm Tần Ẩn, bất quá Tần Ẩn chỉ là như thật nói mà thôi, để hắn dựa theo trước kia điện tịch ghi chép chủ yếu giảng thuật hay là sau khi độ kiếp cảm thụ của mình cùng động tác tất cả chi tiết đều nói ra. Theo lôi kiếp thanh âm càng lúc càng lớn, đến lúc cuối cùng một đạo lôi kiếp bổ vào trên người hắn thời điểm tất cả mọi người chú mục tới. Lại thành công, những năm này đến nay nhìn qua quá nhiều người thành công độ kiếp, nhưng là sau cùng một bước này mới là mấu chốt nhất. Phi thăng con đường bước đầu tiên, Nam tử cái trán xuất hiện mồ hôi, dù là đến hắn cảnh giới này khẩn trương đến nhất định tình trạng cũng là không có cách nào khống chế mình khẩn trương. Nam tử một cỗ lực đạo đem mồ hôi bốc hơi, một bước cẩn thận đi tiến lên. Chương 285, thật nhiều phi thăng giả, chương 285, thật nhiều phi thăng giả. Người tên là gì? Vương Đức Trang trang hỏi. Ta gọi Hoàng Hồng Võ. Nam tử thanh âm truyền đến. Ngươi bây giờ còn không thể phi thăng xem trước một chút bản tâm của mình. Vương Đức nói xong trực tiếp điểm cự tuyệt. Hoàng Hồng Võ sững sờ liền hỏi một chút tên của ta, sau đó liền nói với ta không thể phi thăng. Đây là cái gì cầu thí tiên nhân? Hoàng Hồng Võ nhìn xem biến mất quang mang còn có lại gần các loại người. Thế nào? Tiên nhân có hay không nói chuyện với ngươi? Có phải là cùng Tần Ẩn nói đồng dạng? Có phải là có một cánh cửa? Người ở bên trong nói với ngươi cái gì? Hoàng Hồng Võ không có trả lời. Bất quá vẫn là cố gắng bình tĩnh xuống dưới. Nhìn xem chung quanh tất cả đều là độ kiếp cảnh giới các châu đại lao. Trong lòng hắn hiện ra đến không phải thay bọn hắn giải đáp nghi vấn giải hoặc mà là mình bây giờ cảnh giới có thể hay không vậy một cái bọn hắn toàn bộ. Cố gắng trầm tư về sau, Hoàng Hồng Võ đếm thử tính thăm dò mình thần hồn nguyên thần chi lực. Cuối cùng vẫn là từ bỏ, hắn cũng đã từng là độ kiếp cảnh giới tu sĩ. Hắn biết cảnh giới này năng lực mình bây giờ vừa mới độ kiếp thành công vừa mới đến cảnh giới đại thừa đối đầu 34 cái hẳn không có vấn đề, nhưng là hiện tại đứng ở trước mặt hắn ít nhất cũng có 10 mấy cái. Không có khả năng đánh thắng được. Hiển nhiên Hoàng Hồng Võ là cái phần tử hiếu chiến. Giả vờ như bình tĩnh trả lời vấn đề của bọn hắn về sau, Hoàng Hồng Võ đem mình cùng tiên nhân đối thoại một năm một mười nói ra. Hắn cũng hy vọng có người có thể giải mã ra trong này bí mật để cho hắn có thể phi thăng. Bất quá trả lời về sau hắn lại qua loa địa xua tan mọi người. Sau đó trở lại tông môn tổ chức một cái toàn viên đại hội. Hiển nhiên hắn muốn bắt đầu động tác của hắn. Lũng Châu tình huống cùng cái khác châu cũng là khác biệt. Tại Lũng Châu có một cái cùng bọn hắn tông môn thực lực tương đương tông môn. Mặc dù hắn hôm nay cũng không cần cái gì tài nguyên tu luyện mà lại cũng không thiếu tài nguyên tu luyện, nhưng là dưới tay những người kia đều là lòng tham không đáy. Mình bây giờ tấn thăng đến cảnh giới đại thừa tự nhiên cũng phải giúp bọn hắn làm chút gì. Bắt đầu tiến công chiếm cứ Lũng Châu, từ đó về sau Lũng Châu chỉ có chúng ta một cái đại tông môn. Hiển nhiên Lũng Châu muốn bắt đầu biến thiên. Vương Đức bên này, cự tuyệt Hoàng Hồng Võ phi thăng thỉnh cầu về sau, Vương Đức cũng rất phiền muộn, chỉ sợ từ hắn về sau mình hẳn là sẽ thường xuyên nhận phi thăng thỉnh cầu. Quả nhiên, Hoàng Hồng Võ tại Lũng Châu phát động chiến tranh về sau, Lũng Châu một cái khác tông môn hiển nhiên cũng là ngồi không yên. Tại đối mặt Hoàng Hồng Võ một chọi ba chiến cuộc phía dưới, bọn hắn bắt đầu ngăn chặn thời gian, phái ra một vị thái thượng trưởng lão vụng trộm độ kiếp phòng ngừa Hoàng Hồng Võ phát hiện. Quả nhiên mấy ngày về sau, Vương Đức lại thu được một cái phi thăng thỉnh cầu. Người tên là gì? Lưu Mạnh. Lưu Mạnh trong lòng cũng rất gấp, hắn độ kiếp hoàn toàn không phải vì phi thăng tiên giới mà là vì đối phó Hoàng Hồng Võ, nếu là lúc này để hắn phi thăng tới tiên giới lời nói mình liền hoàn toàn đem tông môn của mình cho bán. Cho nên mặc dù trả lời tên của mình nhưng là tâm hắn bên trong có chút sốt ruột. Tương đối Hoàng Hồng Võ, Lưu Mạnh độ kiếp hiển nhiên chỉ có tông môn mấy người quan sát. Ngươi bây giờ còn không thể phi thăng xem trước một chút bản tâm của mình. Vương Đức nói xong trực tiếp điểm cự tuyệt. Lưu Mạnh thở dài một hơi, hòa tốc chạy tới tiền tuyến độc chiến Hoàng Hồng Võ. Hoàng Hồng Võ tự biết tính sai thế mà không nghĩ tới bọn hắn cũng có cảnh giới đại thừa tu sĩ, lần này chiếm cứ đã hình thành mà lại mình đã đối bọn hắn xuống tay gắt. Giết không ít đệ tử lần này chỉ sợ là không thể thiện. Mặc dù song phương tâm lý đều phi thường muốn cùng mình, nhưng là một phương nhìn xem chết đi nhiều đệ tử như vậy không thể không báo thù a. Một phương này biết rõ đạo mình giết đối phương nhiều đệ tử như vậy cũng không có khả năng chủ động đưa ra giảng hòa thỉnh cầu. Thế là chiến đấu kế tiếp theo lần này phản công bắt đầu. Mà Hoàng Hồng Võ cùng Lưu Mạnh chiến đấu sững sờ sinh sinh để cái khác các châu độ kiếp cảnh giới cường giả nhìn thấy cảnh giới đại thừa cường giả thực lực. Quả nhiên là cao một cảnh giới, nếu là đơn đả độc đấu lời nói dù cho năng lực chiến đấu mạnh hơn cũng không có khả năng đánh thắng được cảnh giới đại thừa tu sĩ. Hoàng Hồng Võ loại này phần tử hiếu chiến tại Minh Châu có thể phát động chiến tranh lời nói khó đảm bảo sẽ không ở địa phương khác phát động chiến tranh. Cho nên bọn hắn nhất định phải trước đó chuẩn bị kỹ càng, không thể đến thời điểm bị đánh cái trở tay không kịp còn không có kịp phản ứng. Cho nên xung quanh ba châu tu sĩ cũng bắt đầu dự mưu độ kiếp trở thành đại thừa kỳ tu sĩ. Mà lại có Hoàng Hồng Võ cùng Lưu Mạnh hai người này dò đường, bọn hắn cũng biết mình độ kiếp xác suất thành công cũng hẳn là phi thường cao. Cho nên lúc này vì để phòng hậu hoạn, vì có thể kế tiếp theo thống trị mình châu, bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Từng bước đều len lén bày lên trận pháp bắt đầu độ kiếp. Vương Đức ngồi tại Thanh Thương Sơn, có chút nén giận. Cái này 5 ngày đến nay, thời gian mỗi một ngày cơ hồ đều sẽ thu được 56 đầu phi thăng tìm cầu. Nhìn xem hệ thống bên trong kia mặt không gian trừ những dược thảo kia gốc cây kia cùng con kia chim bên ngoài, trống rỗng. Hắn không dám thả người tiến đến nha. Nhưng là hắn biết thế giới này cường giả lại lần nữa vượt qua một cảnh giới. Về sau thế cục còn không biết đạo như thế nào. Thông qua cùng Tử Tầm đối thoại, Vương Đức cũng đại khái hiểu rõ một chút bao quát Hoàng Hồng Võ cùng Lưu Mạnh chiến tranh cảnh giới bên trên một ít chuyện vân vân. Vương Đức đem mình đóng lại, hắn không biết nên như thế nào cho phải. Cựu Thiên Huyền Tiên Cung, các vị Trường Châu vị kia đã chuẩn bị bắt đầu độ kiếp, ta cũng chuẩn bị muốn đi độ kiếp, bất quá trên người ta còn có thiên phạt cũng không biết có thể hay không vì vậy mà chịu ảnh hưởng. Tiểu Hoa cung chủ nhìn xem phía dưới mấy vị cung chủ nói, nàng sở dĩ chậm chạp không cùng theo mọi người bộ pháp là bởi vì nàng biết trên người nàng còn có một đạo thiên phạt. Ta không biết có thể hay không ảnh hưởng mình độ kiếp mà lại tu vi của nàng còn kém một chút. Nàng lúc này ngược lại là nhớ tới sư phụ của mình Từ Nhược Văn, nếu là sư phó còn ở đó độ kiếp sau khi thành công mình chẳng những có thể chậm xuống tới hơn nữa còn khỏi phải đối mặt bây giờ cục diện. Di Châu Bắc Lâm Trường Châu cũng là quan hệ kém nhất một cái châu trong này, nguyên nhân tự nhiên như trước kia sự tình có quan hệ. Trong đó có sư phó của nàng Từ Nhược Văn sự tình. Mà quan hệ tốt chính là Yến Châu, nó hơn hai châu bình thản. Nếu là Trường Châu có đại thừa kỳ tu sĩ mà Cửu Thiên Huyền Tiên Cung không có khắc chế hắn lực lượng lời nói kia có khả năng thật sẽ trở thành Hoàng Hồng Võ nhân vật như vậy. Cho nên Tiểu Hoa cung chủ không được chọn cũng không cách nào tuyển nàng, nhất định phải đi, dù là trên thân có thiên phạt, dù là cảnh giới của mình còn kém một chút. Không có cách nào, tất cả mọi người tại hướng cảnh giới đại thừa xuất phát. Nếu là Di Châu không có một cái cảnh giới đại thừa tu sĩ, chỉ sợ sẽ có nguy cơ tồn tại. Chơi khải quần đảo. Từ Nhược Văn nơi dưỡng lão. Bất quá lúc này Tần ẩn giấu ở chỗ này. Tiểu Hoa cung chủ mang theo Từ Huyên hai người liền chạy tới trời khải quần đảo, cũng chỉ có nơi đây có trận pháp, trận pháp này hay là Từ Nhược Văn bố trí, Tiểu Hoa cung chủ muốn dùng Tần ẩn chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Bất quá thú vị là Từ Huyên tại Tiểu Hoa cung chủ chuẩn bị hai ngày thời gian bên trong liền lại nghĩ tới Vương Đức. Vương Đức lúc này tinh thần là khẩn trương cao độ bên trong. Mỗi ngày trốn ở Thanh Thương Sơn bên trên cũng không dám ra ngoài đi, hắn phải suy nghĩ một chút ứng đối như thế nào những này phi thăng tình cầu. Sau đó liền nghe tới dưới núi có người đến báo, Cửu Thiên Huyền Tiên cung nhị cung chủ Từ Huyên tới chơi. Vương Đức vội vàng ra ngoài nên đón. Sau đó Từ Huyên nói chuyện phiếm lúc liền lộ ra một chút mục đích của chuyến này, mặc dù không có nói thẳng là muốn đi qua độ kiếp, nhưng là Vương Đức cũng đoán được, mình đang vì những này phi thăng tình cầu mà phiền não, sao không mượn cơ hội này tìm kiếm đột phá đâu? Nếu để cho Tiểu Hoa cung chủ cái thứ nhất phi thăng, tốt xấu nàng cũng nhận biết mình, cho dù phát hiện mình nể tình nhận biết một trận phân thượng cũng hẳn là sẽ không làm chuyện khác người gì tới đi. Đương nhiên tốt nhất chính là nàng không thể phát hiện thật, đem mình mảnh này hệ thống không gian xem như là tiên giới, vậy chuyện này liền chơi vui hơn. Tìm kiếm đột phá cũng là thí nghiệm nhìn xem hệ thống này, mảnh không gian này có phải là mọi người cái gọi là chân chính tiên giới. Nếu thật là lời nói vậy ta lại là cái gì đâu? Vương Đức không khỏi đối với mình phát ra một cái nghi vấn như vậy. Cùng Từ Huyên nói chuyện phiếm không lâu, sau đó Vương Đức ngay tại Thanh Thương Sơn bên trên chậm rãi chờ đợi. Tiểu Hoa cung chủ phi thăng tỉnh cầu tại mấy ngày về sau xuất hiện. Vương Đức vô cùng gấp gáp. Đầu tiên là dùng mình trước đó liền định chế tốt tiêu chuẩn mở màn. Người tên là gì? Lục Tiểu Hoa. Ngươi đi thay ta hoàn thành một kiện nhiệm vụ, ngươi liền có thể phi thăng. Nhiệm vụ gì? Tiểu Hoa cung chủ lúc này ngược lại sốt ruột. Nàng hiện tại cũng không muốn sớm như vậy phi thăng, nàng còn trẻ còn có mấy ngàn năm thọ nguyên, nàng độ kiếp duy nhất mục đích đúng là vì ứng phó Cửu Thiên Huyền Tiên cung bây giờ không cục. Bất quá mình làm sao cùng những người khác không giống nhau lắm đâu? Nàng tự nhiên cũng biết những người khác sau khi độ kiếp nhận được đều không khác mấy, đó chính là cái gì bản tâm tạm thời còn không thể độ kiếp loại hình. Nhưng là nàng nhận được lại là nhiệm vụ, đi đem phía dưới hải lý những cái kia yêu tộc khu trục đi biển cả, không muốn phá hư những cái kia không gian. Vương Đức nói đã quyết định muốn để Tiểu Hoa cung chủ phi thăng lên đến kia, tự nhiên cũng muốn trước giúp mình làm việc. Mấu chốt Vương Đức nhận biết Tiểu Hoa cung chủ, cho nên nhiệm vụ này có can đảm dưới như thế cẩn thận. Tiểu Hoa cung chủ sững sờ. Mấu chốt là nàng bây giờ căn bản liền không nghĩ phi thăng nha. Quang Hoa tán đi, Tần ẩn xuống tới. Tiểu Hoa cung chủ đối với hắn giảng mình nghe được. Tần ẩn sững sờ. Vì sao những người khác đều không có thu được nhiệm vụ, chỉ có hai chúng ta thu được nhiệm vụ? Ta cũng không biết nha, ta quyết định không đi hoàn thành nhiệm vụ này, ta còn có Di Châu có Cửu Thiên Huyền Tiên cung muốn đi thủ hộ. Tiểu Hoa cung chủ nói. Tần ẩn bất đắc dĩ lắc đầu. Ta cảm thấy dù cho ngươi hoàn thành nhiệm vụ về sau cũng sẽ giống như ta lưu tại hạ giới. Bởi vì thiên phạt nguyên nhân ta liền sợ chỉ có ta một người là đặc thủ. Tiểu Hoa cung chủ nói. Vậy được rồi. Tần ẩn bất đắc dĩ. Mình độ kiếp là vì phi thăng bất quá nhưng không có biện pháp đi phi thăng, người này ngược lại là lo lắng cho mình sẽ phi thăng, quả nhiên là người với người khác biệt. Thanh Thương Sơn bên trên, Từ Huyên không tiếp tục tới. Vương Đức 10 ngày sau lại đi tới biển sâu phía trước vùng không gian kia, không có bất kỳ cái gì đánh nhau vết tích. Hắn nếm thử tính thăm dò một phen, phát hiện bên trong vẫn như cũ có hợp thể kỳ trở lên yêu tộc khí tức. Vương Đức im lặng, cái này Tiểu Hoa cung chủ căn bản liền không có đem nhiệm vụ của mình để ở trong lòng a. Vương Đức sau khi trở về lại nói bóng nói gió hỏi Từ Tầm. Vương Đức thế mới biết đạo Tiểu Hoa cung chủ sở dĩ chọn đi độ kiếp hoàn toàn là vì ứng phó Giải Châu tu sĩ. Thính xem ra mình ý nghĩ là phá diệt. Cái này Tiểu Hoa cung chủ cũng không thể bởi vì cùng mình nhận biết liền hoàn toàn không để cao bản thân con a. Vương Đức nhả ra một câu. Bây giờ biển sâu không nói, hắn chỉ là muốn tìm người phi thăng tới hệ thống vùng không gian kia, mình cũng tốt biết mảnh không gian này đến cùng phải hay không chân chính tiên giới. Ai? Vương Đức thở dài một tiếng ngồi tại một chỗ trên đảo nhỏ bất đắc dĩ. Bên cạnh hai cái lưu gia con cháu nhìn xem Vương Đức một mình ngồi một ngày liền ngay cả gấp hướng phía trên bờ báo. Thanh Thương trên núi tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ. Từ khi Vương Đức trưởng lão lần trước trở về sau khoảng thời gian này, một mực là vui buồn thất thường, cho dù là ta tìm hắn nói chuyện phiếm cũng là thuận miệng ứng phó, hoàn toàn không nghe ta nói chuyện. Phía dưới Thanh Thương Sơn chủ sự Vương gia con cháu nói. Vương Lâm cũng phụ họa nói, ta cũng tìm hắn mấy lần nói với hắn sự tình cũng hoàn toàn không để ý tới, chỉ là tranh thủ thời gian thúc giục ta đi mà thôi. Mọi người nhìn về phía Tôn Tiêu Tiêu, hắn nói hắn khoảng thời gian này có chuyện quan trọng để ta về là tốt tốt tu luyện. Tôn Tiêu Tiêu nói, liền ngay cả sư mẫu ngươi hắn cũng không để ý tới sao? Tần Dịch hỏi. Tôn Tiêu Tiêu nhẹ gật đầu, chẳng lẽ lại là tiến vào cái gì nhập định trạng thái, chuẩn bị đột phá rồi? Vương Hưng Hòa hỏi. Tôn Tiêu Tiêu lắc đầu, khẳng định không phải, hôm trước ta tìm hắn nói chuyện phiếm giả vờ như sinh khí hắn sẽ còn tới hôm ta. Mọi người lập tức không biết như thế nào cho phải. Bất quá trong gia tộc sự tình vẫn là phải bình thường tiến hành, mọi người rơi vào đường cùng cũng chỉ đành ai đi đường ấy. Ba ngày sau, Tần Dịch vô cùng lo lắng đi đại điện. Vương Lâm đang cùng mọi người thương nghị sự tình. Vương Lâm sư phó. Vương Lâm gặp hắn vô cùng lo lắng liền biết là có chuyện lớn. Vội vàng hỏi nói, xảy ra chuyện gì? Tần Dịch nhìn một chút mọi người. Thư Thanh không gặp. Hôm qua nàng liền không có trở về, ta cho là nàng đang tu luyện, hôm nay đi nhìn phát hiện nàng đã không gặp, tìm lượn Thanh Thương cũng không có phát hiện tung tích của nàng. Vương Lâm nhíu mày mệnh lệnh hạ xuống các nơi tìm kiếm Vương Tư Thanh. Tần Dịch có vẻ hơi sốt ruột, Vương Tư Thanh trên thân dù sao có yêu tộc huyết thống, nếu là bị kẻ xấu hại vậy mình quả như là Vương gia thế lực khổng lồ phức tạp. Vương Tư Thanh biến mất sự tình một cái hạ mệnh lệnh tới các phương nhân viên coi trọng, các nơi điều tra. cuối cùng được đi ra kết quả là nàng đi sa mạc. Có người trông thấy mà lại không chỉ một người. Cái này Tần Dịch mặc dù đã thả lỏng một chút nhưng vẫn là cảm thấy sự tình vô cùng kỳ quặc. Hắn cho Vương Tư Thanh truyền âm chưa hồi phục, ngay cả cho Vương Học Trị Tây Sơ truyền âm cũng giống như vậy. Mà lúc này Thanh Thương Sơn con cháu đến báo Vương Đức cũng biến mất không thấy gì nữa, cũng là không có bất kỳ cái gì tung tích. Bất quá cùng Vương Tư Thanh khác biệt, Vương Đức lưu lại truyền âm nói là ra ngoài làm một ít chuyện, phải cần một khoảng thời gian để mọi người không cần phải lo lắng. Cái này toàn bộ Vương gia cũng bắt đầu có chút bối rối. Cũng may Tiểu Bạch còn tại ổn định mọi người. Chương 286, Vĩnh Sinh Hạ Giới, chương 286, Vĩnh Sinh Hạ Giới. Vương Đức hắn lại nhận một đầu phi thăng thỉnh cầu. Người tên là gì? Vương Đức hay là thông lệ mình phương án lúc trước? Ta không có danh tự. Đối phương trả lời để Vương Đức hiếu kỳ. Bất quá hắn hiện tại thế nhưng là giả vờ như mình là tiên nhân cho nên làm sao có thể bại lộ mình đâu. Cho nên hắn không dám trực tiếp hỏi, mà là chờ đợi 10 giây trái phải, nếu là đối phương còn không nói lời nào lời nói hắn chuẩn bị nói bóng nói gió một chút. Ta là yêu tộc lâu dài trốn ở Lệ Minh bên trong dãy núi, bây giờ đã tu luyện hơn 25.000 năm, xin hỏi thượng tiên ta có thể phi thăng sao? Bất quá đối phương hiển nhiên không có thể chịu ở trực tiếp liền tự báo ra môn. Một cái ngay cả danh tự đều không có tu luyện 20.000 hơn 5.000 năm yêu tộc. Xem ra hẳn là loại kia trốn ở trong núi sâu chưa từng có đi ra thế yêu tộc đại năng. Hiện tại còn không thể. Vương Đức dịu đi một chút nói. Kia yêu thở dài. Quang hoa còn chưa tan đi đi, Vương Đức còn tại nghe, sau đó liền nghe tới nó lẩm bẩm tự nói. Hơn 10.000 năm chưa hề đi ra, vốn cho là đại nạn sắp tới, ta hẳn là sẽ chết tại trong núi sâu, không nghĩ tới hôm nay thế mà có thể đột phá đến trong truyền thuyết cảnh giới đại thừa, xem ra cũng nên đi ra xem một chút. Lời này vừa nói ra quang mang mới tán đi. Vương Đức luôn cảm giác có một chút dự cảm bất tường, nhưng mà cũng không lâu lắm, lại là một đầu phi thăng thỉnh cầu. Lần này đồng dạng cũng là yêu tộc, bất quá lần này cái này hiển nhiên là có danh tự. Càng ngày càng nhiều yêu tộc đại năng cũng độ kiếp thành công khởi xướng phi thăng thỉnh cầu, thậm chí đến đằng sau thú tộc bên trong cũng có độ kiếp thành công. Hướng Vương Đức phát ra phi thăng thỉnh cầu. Ngay tại Vương Đức một cự tuyệt về sau, hắn phát hiện đông bộ biên cảnh bên ngoài sa mạc địa khu có chỗ dị dạng. Bây giờ thân là Nguyên Anh kỳ tu sĩ, hắn tự nhiên là có thể cảm nhận được sa mạc luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Thân là đông bộ chi chủ, đông nam bộ nửa cái chủ nhân, sa mạc lại cách đông bộ như thế gần, lúc nào cũng có thể uy hiếp được đông bộ. Hắn tự nhiên là muốn đi nhìn một chút, cũng là vì phòng ngừa tình huống ngoài ý muốn. Cho nên nói bây giờ trên người hắn có một loại giống như tiên giới đồ vật, nhưng là không thể biến hiện cũng vô dụng. Cố lực lượng này cường đại để hắn cảm giác toàn thân rung động, hắn biết trong gia tộc những người khác đi cũng vô dụng, cho nên hắn lưu lại một cái truyền âm liền đi. Đương nhiên hắn ta không biết Vương Tư Thanh biến mất sự tình. Trên biên cảnh Vương Đức nhìn về phía trước to lớn bao cát, đơn giản phán đoán một chút phương hướng cùng vị trí, phát hiện phía trước cái chỗ kia đúng là mình đã từng đi qua Hoàng Pha Khư. Chẳng lẽ nói cái kia cái gọi là Mộc Chủ đại nhân cũng là độ kiếp cảnh giới tu sĩ sao? Vương Đức sở dĩ sẽ như vậy nghĩ là bởi vì hắn khoảng thời gian này thường xuyên thu được yêu tộc cùng thú tộc phi thăng thỉnh cầu. Mộc Chủ là yêu, hắn tự nhiên biết. Xa xa bay về phía trước, Vương Đức chuẩn bị đi trước Vương Học Trị cùng Tây Sơ Châu ốc đảo nhìn xem. Kết quả vừa đến cái này ốc đảo mới phát hiện tất cả yêu tộc tất cả đều không gặp. Trống rỗng phòng an tĩnh thanh âm. Vương Đức bay ra ốc đảo, chung quanh cũng là từng mảnh hoang vu, ngay cả dị thú đều nhìn không thấy một con. Chẳng lẽ nói không phải độ kiếp? Vương Đức trong lòng có chút suy đoán. Nếu là một chủ độ kiếp lời nói kia, vì sao sa mạc lại biến thành bây giờ bộ dáng như vậy đâu? Dị thú biến mất, yêu tộc cũng biến mất. Vương Đức một đường hướng Hoàng Pha Khư phương hướng bay đi. Xa xa chính là cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức. Thật là nhiều người không là yêu tộc. Tựa hồ không chỉ là một cái tộc đàn đơn giản như vậy, còn thật nhiều dị thú, quả thực chính là thú triều. Vương Đức không có tới gần, không biết đã xảy ra chuyện gì. Trước cho Tây Sơ truyền âm nhìn xem. Vương Đức phát hiện cũng không có bất kỳ cái gì hồi phục. Sau đó Vương Đức cho Vương Học Trị truyền âm cũng giống như vậy, chưa hồi phục. Tình huống như thế nào? Vương Đức có loại dự cảm không tốt. Thẳng đến chân trời mây đen tái hiện, hay là độ kiếp sao? Vương Đức nhìn xem mây đen thứ nhất đạo lôi kiếp rơi xuống. Nếu như là độ kiếp lời nói vậy khẳng định là cái kia cái gọi là Mộc Chủ đại nhân. Nhưng là vì sao những này yêu tộc cùng thú tộc đều tụ tập ở đây? Chẳng lẽ là có cái gì dị thường sao? Vương Đức an tâm trốn ở một bên kiên nhẫn chờ đợi. Hắn biết vài ngày nữa thời gian cái này độ kiếp nên sẽ hoàn thành. Khi đó mình hẳn là có thể biết một chút, chí ít cũng hẳn là thu được cái này Mộc Chủ đại nhân phi thăng thỉnh cầu. Đến lúc đó mình lại tùy cơ ứng biến hỏi một chút hắn trong sa mạc đến cùng xảy ra chuyện gì, chẳng phải có thể sao? Bất quá, Mộc Chủ đại nhân độ kiếp còn không có kết thúc, Vương Học Trị truyền âm ngược lại là truyền đến. Tộc trưởng ngươi tại sa mạc sao? Ừm. Sa mạc xảy ra chuyện gì? Là Mộc Chủ đại nhân triệu hoán tựa hồ muốn phát sinh cái gì không được sự tỉnh, Tây Sơ thời điểm ra đi liền cùng mất hồn đồng dạng, Đông Vọng cũng thế. Mất hồn? Đối ta đi theo đám bọn hắn đi tới Hoàng Pha Khư chỉ dựa vào gần một điểm liền cảm nhận được yêu khí cường đại, sau đó ta liền trực tiếp hôn mê đi vừa mới tỉnh lại. Vương Đức cùng hắn xác định vị trí về sau trực tiếp hướng hắn bên kia bay đi. Rốt cục nhìn thấy Vương Học Trị. Vương Đức cẩn thận hỏi: "Mộc Chủ đại nhân triệu hoán, hắn muốn làm gì?" Ta cũng không biết, nghe Tây Sơ nói là bọn hắn tộc thượng cổ lưu truyền tới nay một chút quan hệ cụ thể chính nàng cũng không biết cái gọi là triệu hoán có thể làm cho bọn hắn cũng không khỏi tự chủ tựa như là ta trước đó nói như vậy. Vương Học Trị nói: "Tốt ta." Vương Đức biết Vương Học Trị biết đến tin tức hẳn là cũng không nhiều. Lúc này chỉ hy vọng không muốn uy hiếp được Đông Bộ cùng Đông Nam Bộ an toàn. Nếu là bọn họ mình muốn làm những chuyện gì, cũng cùng Vương Đức quan hệ không lớn. Tây Sơ dù sao xem như người một nhà, Đông Vọng cũng là Vương gia con cháu, nếu là thật sự có cái gì ngoài ý muốn Vương Đức vẫn là chuẩn bị cứu. Thực tế không được nhìn xem đến lúc đó có người kia chuẩn bị phi thăng, sau đó mình trực tiếp cho hắn hạ cái nhiệm vụ gọi hắn tới hỗ trợ là được. cũng mặc kệ người khác có thể hay không ngờ vực vô căn cứ cái gì loại hình. Cứu người quan trọng không phải. Thời gian một ngày cứ như vậy vội vàng đi qua. Trên trời lôi kiếp cũng rốt cục hạ màn. Vương Đức có thể rõ ràng mà cảm nhận được phía trước một đạo khí tức cường đại, còn có chính là đạo quang hoa kia. Phi thăng con đường. Vương Đức tại hệ thống bên trong yên lặng chờ đợi. Đáng tiếc tiếng gõ cửa thật lâu không có truyền đến, phía trước quang hoa cũng một mực không có tán đi. Đợi đã lâu, Vương Đức nghe tới cái kia quen thuộc thanh âm của nam nhân, cái kia kém chút đem hắn chơi chết một chủ đại nhân. Phượng Hảo. Kỳ quái, vô cùng kỳ quái. Vương Đức tiếp thu được hệ thống nhắc nhở một đầu phi thăng thỉnh cầu. Nhưng là cái này một chủ đại nhân hoàn toàn không có gõ cửa động tác, câu nói đầu tiên không phải khác thế mà là đang gọi Phượng Hảo. Phượng Hảo. Lại là một tiếng nhẹ nhàng kêu gọi. Vương Đức không nói gì. Hắn trông thấy hệ thống trong không gian con kia chim tựa hồ thật sự có thể nghe tới hắn kêu gọi, đồng dạng bắt đầu chậm rãi từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Bắt đầu ở giữa không trung xoay quanh tựa hồ có một chút vẻ hưng phấn. Vương Đức vẫn không có lên tiếng. Tiến lặng nghe. Cái này một chủ đại nhân có gì đó quái lạ nha. Đây là Vương Đức thứ nhất cái ý nghĩ. Hắn khoảng thời gian này đến nay tiếp thu được không ít phi thăng thỉnh cầu, hết thảy mọi người yêu thú cơ bản đều là một mặt mộng bức trạng thái. Chỉ có cái này một chủ đại nhân tựa hồ là biết được rất nhiều chính mình cũng không biết được sự tình. Vương Đức hiện tại liền hiếu kỳ hắn có biết không đạo ngã tồn tại đâu. Hắn có biết không đạo mình hệ thống trong không gian có cái này cái gọi là tiên giới tồn tại đâu. Quả nhiên có động tĩnh. Một chủ đại nhân một câu tự lẩm bẩm để Vương Đức đối với hắn cảm giác rơi một cái cấp bậc. Xem ra hắn mặc dù biết một chút cái gì, nhưng là tựa hồ cũng không phải là như là mình phỏng đoán như thế, ngay cả mình sự tình đều biết. Bắt đầu hành động đi. Bất quá một chủ đại nhân câu nói tiếp theo để Vương Đức có chút ngộng. Có ý tứ gì? Bắt đầu hành động rồi. Hành động cái gì? Vâng. Phía trước những cái kia tụ tập cùng một chỗ yêu tộc thú tộc giờ phút này tựa hồ nhận cái gì cảm giác đồng dạng, tất cả đều nóng nảy bắt đầu. Toàn bộ nhìn về phía trước quang hoa chỗ chỗ kia phi thăng con đường. Một đạo đạo linh lực yêu lực nháy mắt phát ra. Vương Đức cảm giác xảy ra đại sự. Lôi kéo Vương Học Trị lui về sau mấy bước. Vòng xoáy. Vòng xoáy màu đen. Vương Đức nhìn xem cái này to lớn vô cùng vòng xoáy màu đen. Một cỗ cảm giác quen thuộc xông lên đầu, đây chẳng phải là mình hệ thống vùng không gian kia bên trong xuất hiện qua cái chủng loại kia vòng xoáy màu đen sao? Hệ thống trong không gian con kia chim hai lần từ cái kia vòng xoáy màu đen bên trong ra, Vương Đức rõ ràng nhớ được bộ dáng của nó. Cái này một chủ đại nhân thế mà có thể có như vậy năng lực, xem ra hắn thật biết một chút cái gì, chí ít đến nói có lẽ là cùng thiên thai có quan hệ gì. Dù sao cái này vòng xoáy màu đen Vương Đức cũng chỉ thấy con kia chim sử dụng qua, cũng không có tại cái khác địa phương gặp qua. Vòng xoáy màu đen hình thành. Vương Đức biết cái này vòng xoáy màu đen đoán chừng lập tức liền muốn liên tiếp đến mình hệ thống bên trong phía trên vùng không gian kia. Chẳng lẽ nói cái này một chủ đại nhân căn bản liền không đi phi thăng con đường, mà là trực tiếp từ cái này vòng xoáy màu đen bên trong đi vào ta cái kia hệ thống không gian bên trong sao? Vương Đức ta không biết. Nhưng là sau một khắc Vương Đức đã nhìn thấy mình hệ thống không gian bên trong cũng đồng dạng xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen. Con kia chim còn tại không trung không ngừng xoay quanh bên trong cũng không có dừng lại. Vương Đức bây giờ cũng không có cách nào đi làm ra cải biến. Hắn cũng không thể đi vào hệ thống trong không gian đi, cho dù là có thể hệ thống điều khiển trong không gian đồ vật, nhưng là cũng chỉ là ý niệm của mình đi khống chế mà thôi, cũng không thể trực tiếp đi khống chế. Vương Đức yên lặng nhìn xem hệ thống không gian chờ đợi cái này một chủ đại nhân đến. Đáng tiếc đến cũng không phải là một chủ đại nhân, mà là một đầu nho nhỏ thú nhỏ. Cái đầu so con kia chim muốn hơi lớn một điểm, nhưng nhìn không hề giống là ấu niên trạng thái mà giống như là thành niên trạng thái. Con thú nhỏ này vừa thấy được con kia chim chính là lập tức mừng rỡ như điên. Phía trên con kia chim cũng giống như vậy vớt cánh nhào xuống dưới. Cảm giác tựa như là ôm lại giống là lẫn nhau kể ra. Vương Đức thấy hiếu kỳ cái này hai con hiển nhiên đều không có chú ý tới cái kia màu đen vòng xoáy đã biến mất không thấy gì nữa. Vương Đức cũng là đặc biệt hiếu kỳ cái này cái gì một chủ đại nhân mình không được thả một con thú nhỏ đi lên rốt cuộc là ý gì đâu. Mà lại hắn có thể có năng lực có thể mở ra cái này vòng xoáy màu đen, xem ra cũng không phải là người bình thường nha. Chí ít đến nói từ khi tần ẩn độ kiếp thành công hắn tiếp nhận đến phi thăng thỉnh cầu bên trong chưa bao giờ gặp dạng này. Hoặc là nói có nhưng là không có để hắn biết. Vương Đức nhìn xem phía trước hay là có đồng ý cùng cự tuyệt hai cái tuyển hạng, giờ phút này trở nên có chút lộ vẻ do dự. Một chủ đại nhân có thể có như vậy năng lực kia, vì sao cái này tuyển hạng sẽ còn ở đây? Để cho an toàn, Vương Đức trực tiếp điểm cự tuyệt. Sau đó sau một khắc hệ thống trong không gian con kia thú nhỏ thế mà miệng nói tiếng người. Thì ra là thế. Bất quá chỉ là một câu cảm thán thanh âm. Xem ra con thú nhỏ này cùng con kia chim có thể thông qua cách thức khác giao lưu, mà lại lần này giao lưu mình còn không biết đạo. Mấu chốt cái này thú nhỏ còn có thể miệng nói tiếng người. Vương Đức đem ý thức dò xét đi vào gậy một chút con thú nhỏ này. Cái này thú nhỏ lập tức có chỗ cảnh giác. Thế mà còn có cái khác thú. Thú nhỏ tựa hồ nhận kinh hãi đồng dạng. Vương Đức nhìn xem hình dạng của nó, ra hỏa này thế mà ta không biết có mình tồn tại. Hơn nữa còn nói mình là một con thú. Xem ra bọn hắn nắm giữ tin tức cũng là có hạn nha. Vương Đức vừa vặn có thể mượn cơ hội này hỏi thăm một chút bọn hắn biết đạo sự tình. Bên cạnh chim nhỏ thấy con kia thú nhỏ kinh hãi bộ dáng vội vàng hướng nàng nhẹ gật đầu, ý là nói cho nó biết cái này bên trong xác thực có người, chỉ bất quá ta cũng không biết hắn là ai. Người là vị kia. Thú nhỏ mở miệng nói. Vương Đức không có trả lời, ta muốn đem thân phận của mình tin tức bạo lộ ra, đoán chừng sau một khắc cái kia một chủ đại nhân liền sẽ tới bắt ta. Ngươi nói cho ta biết trước ngươi là ai. Vương Đức hỏi. Ta không phải người nha. Thú nhỏ trả lời. Vậy là ngươi cái gì thú? Tên gọi là gì? Từ đâu tới đây? Đi nơi nào? Vương Đức liên tiếp vấn đề trực tiếp quan tới. Ta là phệ linh thú, ngươi cũng có thể gọi ta phệ linh, bởi vì thế giới này bên trên chỉ có ta một con phệ linh thú, liền như là nó đồng dạng gọi là Phượng Hảo. Thú nhỏ nói. Vương Đức hít vào một ngụm khí lạnh, một chủ đại nhân phệ linh thú. Cái này làm hại mình mấy năm không có cách nào tu luyện đồ vật, Vương Đức vừa mừng vừa sợ. Thấy không có đáp lời kia vệ linh thú còn nói, ta tự nhiên là từ thế gian đến một chủ đại nhân đưa ta đi lên, về phần muốn đi đâu lời nói tự nhiên là trở lại ta vốn nên đợi tiên giới. Ý của ngươi chính là nói ngươi vị trí địa phương này chính là tiên giới? Vương Đức hỏi. Phệ linh thú nhẹ gật đầu. Chẳng qua hiện nay có thổ địa hơn nữa còn có thực vật, trước kia chỉ là một mảnh hư vô mà thôi, thứ gì đều không có. Vương Đức nhìn một chút thổ địa bên trên phương hư vô có chút không hiểu đấu. Ngươi là con kia thú? Phệ linh thú trả lời về sau hỏi lại. Ta là người. Vương Đức nói câu lời nói thật, bất quá về phần mình thân phận cái gì khẳng định là không thể nào nói. Không có khả năng tiên giới làm sao lại có người? Phệ linh thú nói. Tiên giới vì cái gì lại không thể có người đâu? Người không phải tu luyện về sau đồng dạng có thể bay thăng lên tới sao? Vương Đức hỏi. Có thể chứ? Phệ linh thú hỏi. Vương Đức im lặng, xem ra thứ hắn biết cũng rất ít mà. Chỉ ít đến nói phi thăng con đường hắn cũng không biết đạo, mặc dù mình trước mắt còn không có thả bất luận cái gì một mình vào đây, nhưng là hắn một khi điểm đồng ý liền sẽ có người phi thăng tới cái không gian này bên trong. Tự nhiên là có thể. Vương Đức nói. Vậy chúng ta về sau liền có thể khỏi phải hạ giới, liền có thể vĩnh sinh sao? Phệ linh thú hỏi. Vĩnh sinh? Hạ giới? Vương Đức hỏi. Chương 287, mục chủ đại nhân muốn phát huy. Chương 287, mục chủ đại nhân muốn phát huy. Ngươi khó nói không biết sao? Phệ linh thú hỏi. Ta không biết, ngươi cùng ta giải thích một chút, nói không chừng ta có thể thay ngươi trả lời vấn đề này. Vương Đức nói. Ngươi có thể hay không hiện ra chân thân lại nói chuyện với ta? Phệ linh thú nếm thử tính mà hỏi. Không thể, ta không có cách nào hiện ra chân thân nói chuyện với ngươi. Vương Đức nói. Phệ linh thú như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Cho nên nói ngươi là mới tới đúng hay không? Cũng có thể nói như vậy, chí ít ta không biết các ngươi trước kia là chuyện gì xảy ra. Vương Đức trả lời. Tại thế gian bọn hắn gọi chúng ta thiên thai, kỳ thật chúng ta cũng chỉ là vì vĩnh sinh mà thôi. Mỗi qua một đoạn thời gian chúng ta bản thân nhục thể liền sẽ tiêu hao năng lực, cũng sẽ suy yếu, chính là tương đương với nhân loại già yếu tử vong. Cho nên chúng ta cần phải đi đến thế gian thông qua săn giết tu tiên giả đến thu hoạch trùng sinh, đạt tới biến tướng vĩnh sinh. Cho nên nói các ngươi hạ giới cũng không phải là nói có người sai xử các ngươi. Vương Đức hỏi. Tự nhiên không phải, đây là từ chính chúng ta khống chế, một khi thân thể bắt đầu già yếu về sau chúng ta liền sẽ xuống dưới. Phệ linh thú nói. Vậy ngươi trước đó vì sao một mực tại hạ giới đâu? Vương Đức hỏi. Bởi vì có người đem ta đóng lại, ta nguyền rủa người kia, hắn đem ta đóng lại, đây là một cái dài đằng đẵng cố sự, ta cùng con nào đó thế gian thú đạt thành hiệp nghị chỉ là vì có thể trở về. Phệ linh thú nói. Vậy các ngươi đến tuột cùng có bao nhiêu con đâu? Cái khác lại tại chỗ nào đâu? Vì cái gì ta chỉ thấy được hai người các ngươi cái? Vương Đức hỏi. Kia phệ linh thú nghe tới vấn đề này ngược lại có chút ngọng trái phải tứ phương nhìn một chút. Đúng thế, cái khác thú đâu? Chim nhỏ lắc đầu. Phệ linh thú cảm giác một mặt một bức. Ta trước đó trở về đều không có chú ý, vì cái gì không nhìn thấy cái khác thú đâu? Vương Đức im lặng, xem ra hỏi cũng là hỏi không. Thú nhỏ đang chuẩn bị bay khỏi mảnh đất này, chuẩn bị đi bên cạnh hư vô không gian tìm một chút. Nhưng hiển nhiên nó không bay lên được rồi. Thế mà lại có hạn chế. Phệ linh thú cảm giác rất bất đắc dĩ nhìn bên cạnh con kia chim. Phượng Hào, ta không trở về những năm này, cái này bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Con kia chim nhỏ bắt đầu líu díu gọi bậy, Vương Đức cũng nghe không hiểu. Sau đó liền nghe con kia phệ linh thú cảm thán một câu. Nguyên lai ngươi cũng không biết xảy ra chuyện gì, xem ra tiên giới đã không phải là lúc đầu cái kia tiên giới. Mảnh đất này còn có những cỏ dại này đều là ngươi lấy ra sao? Phệ linh thú ngẩng đầu hỏi. Hẳn là có thể tính là ta lấy ra a. Vương Đức trả lời. Ngươi lại có thể tại tiên giới làm ra một mảnh thổ địa, hơn nữa còn có thể trồng cỏ, ngươi rốt cuộc là ai? Phệ linh thú hỏi. Vương Đức chỉ muốn nói ta cũng không biết, bất quá những vật này đúng là hắn làm ra đến, chẳng qua là hệ thống làm ra đến, cái kia cũng tính là sự tình hắn làm ra đến, đã đều đã thừa nhận sao không liền cố tình cao thâm cái này, hai con thiên thai nói không chừng còn có thể cho mình sử dụng. Việc này ngươi không cần quản, chỉ cần giống nguyên lai đồng dạng sinh hoạt liền có thể. Phệ linh thú suy tư hồi lâu ngẩng đầu nhìn trên trời. Ngươi có thể có như vậy năng lực có phải là nói rõ ngươi có năng lực có thể đem chúng ta hai cái triệt để tiêu diệt? Vương Đức không có trả lời, lúc trước hắn thế nhưng là tự mình được chứng kiến con kia chim bay sau khi đi ra hóa thành cho tàn sau đó lại sinh ra. Vương Đức đoán chừng cho dù là hắn cưỡng chế đem con kia chim từ hệ thống trong không gian kéo xuống ra, con kia chim cũng không nên sẽ không chết. Thấy Vương Đức không có trả lời, phệ linh thú liền cho rằng Vương Đức có như vậy năng lực dù sao có thể tại tiên giới làm ra thổ địa đến chả có thể trồng cỏ người. Cho dù là hắn loại này vĩnh sinh tại tiên giới cũng chưa từng gặp qua. Cho nên nói về sau ngươi chính là chủ nhân của chúng ta sao? Phệ linh thú lại hỏi. Vương Đức nghĩ cái này hai con thế nhưng là thiên thai nha. Ta nếu là làm chủ nhân của bọn hắn vậy ta không phải thiên đạo sao? Bất quá Vương Đức không thể tự xưng là thiên đạo bằng không, hậu quả thế nhưng là rất nghiêm trọng. Dù sao hắn cũng chỉ là có thể dùng ý thức thăm dò bên trong, hoàn toàn can thiệp không được động tác. Không tính đi tất cả mọi người là đồng dạng tiên giới cư dân mà thôi. Phệ linh thú nhẹ gật đầu. Ngồi trên mặt đất tìm cái địa phương làm ra một cái đơn giản lồi lõm trạng, sau đó làm ra rất nhiều nhánh cây dựng một cái đơn giản ổ xem như chính thức ở tại trên vùng đất này. Vương Đức còn muốn hỏi lại ngẩng đầu liền gặp phía trước một cái ầm ầm thanh âm vang lên. Rốt cuộc hoàn thành nhiệm vụ về sau không còn có người hoặc là thú năng đủ hạn chế ta. Mục chủ đại nhân yên lặng thanh âm truyền ra. Ta Mục Linh yêu nhất tộc rốt cục khỏi phải căn nhà nhỏ bé tại vùng sa mạc này chi địa. Vương Đức ngẩn người, ta tựa hồ phát hiện cái gì. Gia hỏa này chẳng lẽ muốn gây sự sao? Chúng tộc nhân sau ngày hôm nay chúng ta Mục Linh nhất tộc xuất thế mục tiêu Bình Điểm Di Châu. Mục chủ đại nhân thanh âm vang vọng toàn bộ chân trời. A đủ Bình Điểm Di Châu. Vương Đức xứng sở, đây là muốn cùng Cựu Thiên Huyền Tiên cung cộng đồng chiếm cứ trung bộ hay là nói muốn ngay cả ngoại bộ đều chiếm cứ? Nếu là ngay cả ngoại bộ đều chiếm cứ vậy mình chẳng phải là nguy hiểm? Hắn muốn làm gì? Vương Học Trị một mực sững sờ ở bên cạnh nghe tới cái này hai tiếng la lên về sau cảm giác có chút không chịu nhận. Ta không biết. Vương Đức trả lời. Ngươi trước truyền âm cho Tây Sơ cùng Đông Vọng xem bọn hắn khôi phục ý thức không có. Vương Học Trị nhẹ gật đầu, bắt đầu truyền âm. Bất quá hiển nhiên không có bất kỳ cái gì đáp lời. Chúng tộc nhân đi đầu trở về chỉnh đốn, khoảng thời gian này không cho phép rời đi sa mạc, hết thảy nghe theo ta điều lệnh. Mục chủ đại nhân thanh âm truyền đến. Vâng. Tất cả yêu tộc thú tộc thanh âm truyền đến. Chúng yêu tán đi, chúng thú tán đi. Mục chủ đại nhân đi tiến vào Hoàng Pha Khư bên cạnh không gian bên trong đi. Chủ nhân bên cạnh là kia Vương Đức có cần hay không dọn dẹp một chút? Cốc Hạnh ở một bên hỏi. Tiểu tiểu nhân vật không cần để ý, đã muốn bình điểm Di Châu lời nói chúng ta muốn đối mặt hay là Cửu Thiên Huyền Tiên Cung. Mục chủ đại nhân nói. Tiên trưởng lão cũng ở một bên, hắn tự nhiên không có cảm nhận được Vương Đức khí tức, nhưng là trong lòng lại có chút không đành lòng cùng bất đắc dĩ. Người ở chỗ nào? Tây Sơ truyền âm truyền tới. Vương Học Trị thoáng yên tâm. Đợi cho mấy người công kích, Vương Học Trị mới phát hiện nguyên lai Tư Thanh cũng tại. Mấy người tìm cái không ai địa phương. Các ngươi không có sao chứ? Vương Học Trị quan tâm hỏi. Tây Sơ lắc đầu. Mặc dù ta không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là một chủ đại nhân tựa hồ muốn bắt đầu khuyết trương thế lực. Tây Sơ nói. Chúng ta đều đã biết. Vương Học Trị trả lời. Nương đây chính là chuyện tốt nha, mỗi ngày đợi tại cái này trong sa mạc phiền đều phiền chết cái này, một chủ đại nhân lại có loại này năng lực, lời nói vậy chúng ta tộc liền biến thành Di Châu chi chủ. Vương Đông Vọng nói. Đây là tự nhiên, chỉ bất quá hy vọng bọn họ có thể đánh thắng được Cửu Thiên Huyền Tiên Cung, đó cũng không phải là một cái vô cùng đơn giản thế lực. Tây Sơ nói. Mẹ con các ngươi hai có thể hay không chứ, không muốn trò chuyện cái này, ta liền muốn hỏi một chút hắn có thể hay không đối đông bộ động thủ. Vương Đức hỏi. Tây Sơ lập tức nghiêm túc nhẹ gật đầu. Tổ bị phá há mà còn lại trứng. Vậy chúng ta Vương gia chẳng phải làm muốn? Vương Tư Thanh kinh ngạc nói. Yên tâm, ta tự có đối sách. Vương Đức nói. Ngươi. Tây Sơ hơi nghi hoặc một chút. Ngươi có thể nói với hắn, nói khuyên hắn tốt nhất đừng đối đông bộ động thủ, bằng không hậu quả tự phụ. Vương Đức nói. Vương tộc trưởng. Lời nói này có chút khinh thường đi, một chủ đại nhân thế nhưng là vừa mới tấn thăng đến cảnh giới đại thừa. Tây Sơ nói. Ngươi chỉ cần nguyên thoại thuật lại một lần liền tốt, cái khác liền không cần phải để ý đến. Vương Đức nói. Tây Sơ bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Ta biết ngươi có chút năng lực vượt cấp khiêu chiến, cái gì đối với ngươi mà nói cũng không phải là việc khó gì. Nhưng là nguyên anh cảnh giới cùng cảnh giới đại thừa trên lệch không phải. Ta biết đến, không cần phải lo lắng, các ngươi cũng coi là ta Vương gia người bảo vệ tốt tính mạng của mình liền tốt. Vương Đức nói. Ta muốn trở về. Vương Tư Thanh nói. Lúc này chỉ sợ không có cách nào trở về. Tây Sơ nói. Ngươi cũng là một linh yêu tộc một phân tử. Ta. Vương Tư Thanh bất đắc dĩ. Không có việc gì, vì tần dịch đại chiến nổi lên ta cũng sẽ cam đoan an toàn của ngươi. Vương Đức nói. Vương Tư Thanh đành phải gật đầu bất đắc dĩ. Vương Đức từ biệt mấy người, hắn cũng không tốt cưỡng chế dẫn người rời đi, nhưng là đối phó một chủ đại nhân hắn hay là có lòng tin. Tây Sơ tự nhiên cũng là đáp ứng, nếu là một khi có đối đông bộ ý tứ động thủ, nàng nhất định sẽ làm cho Vương Học Trị truyền âm thông chi, dù sao bọn hắn có lúc khả năng không cách nào không chế ý thức của mình. Một linh yêu nhất tộc chính là như thế. Vương Đức trở lại đông bộ. Đầu tiên là cùng tần dịch giải thích một phen. Tần Dịch là quá sợ hãi thê tử của mình thế mà muốn đi liều mạng, cái này có thể để hắn không thể chịu đựng được, bất quá Vương Đức khuyên nhủ hắn. Mục chủ đại nhân cũng không phải bình thường nhân vật. Đồng thời cũng hướng nàng cam đoan nhất định hết sức bảo hộ Vương Tư Thanh an toàn. Đồng thời cũng phân phó Vương Lâm phái nhiều người cùng Vương Học Trị bọn hắn liên hệ, một khi tình huống có biến lập tức thông chi. Chính hắn thì là trở lại Thanh Hương. Đầu tiên là cùng Tử Tầm truyền âm, dù sao nàng trước đó đã giúp mình nhiều lần như vậy, lần này cũng coi là trả cho hắn một cái nhân tình. Mà lại mục chủ yếu động thủ khẳng định trước muốn qua Cửu Thiên Huyền Tiên cung cửa này. Bất quá bây giờ liền sợ hắn hai đầu đồng thời động thủ, dù sao đông bộ cách hắn khoảng cách gần như vậy. Vậy mình coi như thật muốn chuẩn bị bắt đầu. Đối mặt loại này diệt tộc nguy cơ mà lại là mình không cách nào trực diện đối mặt lực lượng. Vương Đức cũng mặc kệ người khác có thể hay không phát hiện cái gì, nếu thật là đánh lên vậy ta sẽ phải giao người. Nếu như giao người cũng đánh không lại vậy ta liền muốn thả chó không thả chim. Tử Tâm nghe Vương Đức lời nói lại là không có quá nhiều chấn kinh. Cảm tạ ngươi còn có thể cho ta biết một chút, bất quá gia hỏa này bây giờ đang ở chúng ta Cửu Thiên Huyền Tiên cung chính cùng cung chủ đại nhân bọn hắn thương lượng đâu. Thương lượng? Đúng nha, ta cũng là vừa mới từ trong đại điện ra mà thôi. Tử Tâm nói. Không nghĩ tới chúng ta Di Châu thế mà còn ẩn giấu đi nhân vật như vậy. Ta ngược lại là trước đó liền biết hắn còn kém chút đem ta mệnh mang đi, bất quá ta cũng không biết hắn cụ thể là tu vi gì. Vương Đức nói. Yên tâm, tốt, một khi thương lượng kết quả ra về sau ta nhất định sẽ nói với ngươi, cung chủ đại nhân cường thế ta đoán chừng hẳn là sẽ không đồng ý, đến lúc đó hẳn là sẽ có một trận đại chiến, các ngươi đông bộ đoán chừng cũng muốn chờ bọn hắn sau khi đánh xong mới có kết quả. Vương Đức ứng. Hắn tự nhiên không phải hy vọng đạt được Cửu Thiên Huyền Tiên cung che chở. Giờ phút này thông chi cũng thông chi, mình cũng coi là còn một điểm ân tình đi. Sau đó chính là cân nhắc dự tính xấu nhất. Nếu là muốn tìm phi thăng giả hỗ trợ vậy khẳng định là không thể nói thẳng gọi hắn hỗ trợ thủ hộ Di Châu đông bộ, hẳn là trực tiếp cho hắn phái một cái nhiệm vụ gọi hắn đi giết cái này mục chủ đại nhân. Bất quá cái này mục chủ đại nhân cũng là đại thừa kỳ tu sĩ, cho nên một cái hai cái phi thăng giả khả năng cũng không quá bảo hiểm. Trực tiếp nhiều dưới mấy cái nhiệm vụ liền tốt nhất cho bọn hắn một cái thời gian hạn chế, cái gì trong vòng 2 ngày trong vòng 3 ngày loại hình, đám người này vì phi thăng sự tình gì làm không được. Đây là trong đó một cái phương pháp, nếu là phương pháp này không có tác dụng vậy cũng chỉ có thể cùng vệ linh thú thương nghị một chút. Lúc trước hắn cũng đã nói hắn có thể tùy ý hạ giới, chỉ bất quá trước đó hạ giới chỉ là vì đạt tới vĩnh sinh mà thôi, mình hẳn là chỉ cần thoáng thời gian áp lực hắn hẳn là sẽ nghe mình hoặc là nói giúp mình một chuyện. Dù sao tại gia hỏa này trong lòng hắn cảm thấy ta năng lực là phi thường, đột nhiên là đủ để diệt đi bọn hắn phải vĩnh sinh, lúc này ngược lại là có thể lợi dụng một chút không phải. Xem trước một chút kết quả đi. Cùng Tử Tầm thông chi. Chỉ có cái này một loại phương pháp hiển nhiên không đủ bảo hiểm nha. Lỡ như cái này một chủ đại nhân thực tế quá mạnh làm sao bây giờ? trực tiếp đem Tử Tầm bọn hắn cho hết diệt, đến lúc đó liền không có người cho mình thông chi, đây chẳng phải là làm trở lấy. Vương Đức hay là hành động, gọi Vương Đức phái người đi trung bộ tìm hiểu tin tức. Bất quá những này cấp thấp tu sĩ tu vi quá thấp, tin tức truyền về đông bộ thời điểm đoán chừng một chủ đều đã đến đông bộ, cho nên thường cách một đoạn khoảng cách liền điều động hai tên tu sĩ thuận tiện cấp tốc truyền âm bao quát khu không người. Hành động dù sao giao cho Vương Lâm đi làm, đồng thời nói cho hắn đây chính là liên quan đến đông bộ cùng đông nam bộ sinh tử tồn vong sự tình, hắn tự nhiên cũng sẽ nghiêm túc đối đãi đâu. Vương Đức đang chuẩn bị đi cùng kia phệ linh thú trước tìm kiếm ý thời điểm liền phát hiện kia phượng hào tổ chim bên trong lại có một con đấu chim, là trước kia mình bỏ vào thí nghiệm con kia. Xem ra phượng hào thật làm thành mình hải tử rồi. Đây chỉ là Vương Đức giả vờ như mình cái gì cũng không biết đạo mà hỏi. Phượng hào nói đây là tiên giới mới dựng dục thú tên là thanh phượng. Phệ linh thú nói mới dựng dục thú. Vương Đức càng thêm hiếu kỳ. Đúng. Phệ linh thú nói nó cũng cùng các ngươi có một dạng năng lực sao? Vương Đức hỏi. Đúng thế. Phệ linh thú nói. Vương Đức im lặng, ngươi căn bản chính là mở to mắt nói lời bịa đặt ở ngay trước mặt ta nói lời bịa đặt. Cái này thu rõ ràng chính là ta bỏ vào con kia hư thối về sau dựng dục ra đến trứng nở ra như thế nào là tiên giới mới dựng dục. Mà lại hắn bộ dáng rõ ràng chính là nhất giai phổ thông loài chim dị thú. Bất quá Vương Đức sẽ không nói ra. Chỉ là không để ý tới loại này phổ thông nhất giai dị thú là không thể nào có loại năng lực kia. Hay là chính sự quan trọng, Vương Đức vội vàng hỏi nói. Ngươi có phải hay không có thể tùy ý đi hướng xuống giới? Vương Đức hỏi. Ừm. Phệ linh thú đáp nói. Chương 288, công chúa muốn lấy chồng. Chương 288, công chúa muốn lấy chồng. Vậy ngươi có thể hay không xuống dưới giúp ta làm chút chuyện? Vương Đức hỏi. Ngươi muốn làm gì? Phệ linh thú hỏi. Ngươi liền nói có thể hay không đi. Vương Đức hỏi. Có thể là có thể, nhưng là ta bây giờ trạng huống này xuống dưới sẽ không bị khống chế. Phệ linh thú nói. Không bị khống chế? Vương Đức kinh ngạc. Ngươi không phải nói ngươi mình nghĩ tiếp liền có thể đi xuống sao? Xuống dưới tự nhiên là ta khống chế, nhưng là xuống dưới về sau ta liền sẽ không nhận khống chế, sẽ chỉ tàn sát tu tiên giả, sau đó đem bọn hắn tu luyện đoạt được quy về mình, có lấy bảo trì mình vĩnh sinh. Phệ linh thú nói. Cho nên nói hay là có hạn chế cũng không phải là hoàn toàn nhận khống chế của mình. Vương Đức trong lòng lại hiểu rõ hơn một điểm. Vậy ngươi có thể lựa chọn mình giáng sinh địa điểm sao? Vương Đức hỏi. Có thể. Phệ linh thú nói. Vậy là được, vậy coi như ngươi là đáp ứng thỉnh cầu của ta. Vương Đức nói. Ta còn không có đáp ứng chứ. Phệ linh thú vội vàng nói. Ngươi muốn trước cho chúng ta cam đoan sẽ không đối với chúng ta tạo thành tổn thương gì loại hình ta mới nghe ngươi. Đây là tự nhiên, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn mà nghe lời nói ta chắc chắn sẽ không. Vương Đức biến tướng thừa nhận hắn thuyết pháp, nhưng là chính hắn cũng biết mình căn bản liền không có biện pháp đối bọn hắn động thủ. Bây giờ một cái bảo hộ xem như có liền cùng Cửu Thiên Huyền Tiên cung kết quả hy vọng đường lui của mình đều là dư thừa. Vương Đức thanh âm nghe không được. Phệ linh thú cùng bên cạnh con kia chim nhỏ dùng không biết tên ngôn ngữ đối thoại. Cái này thanh phượng cái này lần thứ nhất hạ giới muốn hay không nói với hắn một tiếng? Phượng Hào hỏi. Ta cảm thấy tốt nhất vẫn là nói với hắn một cái đi, nếu không khó đảm bảo sẽ không tạo thành cái gì ngoài ý muốn. Phệ linh thú nói. Ngươi vừa mới cũng nghe đến hắn còn gọi ta tới hạ giới giúp hắn làm việc, nói rõ hắn bây giờ rời đi tiên giới kỳ thật đi chính là hạ giới, nói không chừng hắn là một cái hư vô mờ mịt tồn tại trưởng quản lấy hết thảy. Phượng Hào nhẹ gật đầu. Vậy liền chờ hắn trở về sau thông báo tiếp hắn đi, thanh phượng còn cần một chút thời gian trưởng thành. Vương Đức bên này tùy thời đang chăm chú trung bộ động tĩnh. Bất quá hay là Tử Tầm tại sau 3 ngày một trong đó buổi trưa truyền đến tin tức. Cung chủ đại nhân cùng hắn đánh một trận thua. Vương Đức kinh ngạc. Ngay cả các ngươi cung chủ đại nhân đều thua sao? Đúng ra hỏa này thế nhưng là yêu tộc đơn đả độc đấu, lời nói nhân loại chúng ta tu sĩ khẳng định không phải là đối thủ. Mà là gia hỏa này trên thân có thật nhiều thấy cũng chưa từng thấy qua pháp bảo, ngay cả sử dụng thuật pháp đều là chưa từng nghe thấy, quả thực chính là xuất kỳ chế thắng. Tử Tầm nói. Đó có phải hay không nói về sau Di Châu muốn bình điểm mà chỉ rồi? Vương Đức hỏi. Đây cũng không phải chúng ta mấy cái cung chủ còn đầu đem hắn đánh ngã. Tử Tâm nói. Trước mắt còn tại đàm phán quá trình bên trong, bất quá đối phương là cảnh giới đại thừa tu sĩ, chúng ta mấy cái cũng không có cách nào bắt hắn cho giết, xem ra về sau có phải là chia để trị còn không biết đạo, bất quá trung bộ cái địa phương này khẳng định là sẽ không để cho một phân một hào các ngươi ngoại bộ, nói thật chỉ cần còn có người tồn tại hỗ trợ mở ra thứ chín vực. Không đối ngoại bộ chúng ta Cửu Thiên Huyền Tiên cung cũng khẳng định sẽ quản tuyệt đối sẽ không để yêu tộc tứ ngược Di Châu. Thôi đã vậy ta liền lặng lặng chờ đợi tin tức đi. Vương Đức nói. Không nghĩ tới cái này một chủ đại nhân lại có thể đánh bại Tiểu Hoa cung chủ, cái này một chủ đại nhân xem ra giấu rất sâu. Mà liên tại lúc này, Long Khê huyện Vương Trác triệu tập mọi người. Mục chủ đại nhân nói với ta muốn hợp nhất mọi người phát đồng hồ một cái nhìn. Chính là Lão Phong đi cái chỗ kia. Tiểu Hắc hỏi. Ừm. Vương Trác nhẹ gật đầu. Chính là ta trước đó người quen cũ kia, bây giờ hắn đã cảnh giới đại thừa mà lại hắn cùng các vị đồng dạng đều là yêu tộc thụ yêu. Cảnh giới đại thừa. Tiểu Thanh kinh ngạc. Vương Trác nhẹ gật đầu. Đối Cửu Thiên Huyền Tiên cung vị kia tấn thăng về sau không nghĩ tới sa mạc cũng có bực này nhân vật. Ố nhỏ cũng kinh ngạc nói. Nếu là mọi người không đồng ý nơi này chỉ sợ cũng không tiếp tục chờ được nữa. Vương Trác bất đắc dĩ nói. Cái kia một chủ đại nhân bây giờ ngay tại Cửu Thiên Huyền Tiên cung cùng bọn hắn đàm phán về sau Di Châu liền muốn có hai cái thế lực lớn siêu cấp. Cái kia khác biệt ý chúng ta lại phải về đến khu không người kế tiếp theo tranh đoạt thánh tuyển. Tiểu Hắc hỏi. Không có tranh đấu thánh tuyển đoán chừng cũng sẽ không là chúng ta. Vương Trác nói. Vậy cái này chẳng phải là ăn cướp trắng trợn sao? Tiểu Hắc hỏi. Hắn có thực lực này bởi vì ta trước đó cùng hắn nhận biết quan hệ, hắn có thể cam đoan mọi người hắn không có sự tình trí ít sinh mệnh bên trên không có chuyện gì. Vương Trác nói. Chính là đi lên về sau trở lại khu không người về sau mọi người chỉ sợ cũng. Lão đại ngươi nghĩ như thế nào? Ô nhỏ hỏi. đối tỷ tỷ của ta bây giờ có kết cục ta cũng không có chỗ có thể đi, ta liền theo lão đại. Tiểu Thanh nói, ta không có cách nào, dù sao cầm người ta chỗ tốt bằng không năm đó cũng sẽ không có thể các ngươi chống lại. Vương Trác móc ra đoạn thủy kiếm, mà lại ta trước đó cũng đã đáp ứng hắn một việc, bây giờ cũng là thời điểm hứa hẹn thực hiện. Vậy chúng ta liền theo lão đại cùng đi tìm nơi nương tựa hắn đi, dù sao lão phong đã ở nơi nào mà lại chỗ nào, cho dù là hợp thể kỳ về sau cũng có thể tu luyện, cớ sao mà không làm đâu. Kia mặt một cái yêu tộc nói. Tất cả mọi người nhẹ gật đầu, mặc dù có chút lòng người bên trong dự cảm thấy đây không tính là quá tốt sự tình, nhưng lúc này phương pháp này tựa hồ là tốt nhất phương án giải quyết. Vương Trác nhẹ gật đầu. Hết thảy đều muốn chờ hắn từ Cựu Thiên Huyền Tiên cung trở về sau. Mọi người tán đi. Vương Trác trong lòng cũng bắt đầu suy nghĩ, hắn nói muốn cho mình giới thiệu một cái nàng dâu. Khó nói là một cái yêu tộc sao? Kỳ thật yêu tộc cũng không có gì không tốt, tối thiểu đơn thuần một chút đi. Cái này mấy đầu lão long ngoại trừ. Sa mạc. Mục chủ đại nhân không tại, bất quá cấp hành lại tại. Hắn phụ trách trông coi chỗ này. Bây giờ đã nửa chân đạp đến nhập phân thần cảnh giới, hắn cũng có tư cách này có thể trông coi cái này bên trong. Một mảnh ốc đảo. Vương Tư Thanh thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Nương chúng ta trước đó liền cùng cái kia mục chủ đại nhân không có cái gì vãng lai, vì cái gì hiện tại nhất định phải nghe hắn phân phó. Tỷ ngươi liền nghe lời đem, nếu như về sau thật sự có thể thống trị nửa cái gì châu vậy chúng ta nhưng chính là. Vương Đông Vọng hướng tới nói. Chí ít đến nói tài nguyên tu luyện sẽ so hiện tại phong phú rất nhiều. Thầy Sơ nhẹ gật đầu. Kỳ thật cái này cũng không tính là một chuyện xấu, mà lại mục chủ đại nhân vốn là cùng chúng ta nhất tộc chỉ bất quá cách một chút mà thôi. Vương Học Trị ở một bên do dự, hắn bây giờ cũng bị tính là một linh yêu tộc một phần tử, nếu là thật sự có thể thống trị nửa cái gì châu lời nói vậy mình nói không chừng cũng có thể. Chí ít đến nói nguyên anh cảnh giới là có hy vọng. Cho nên nói hắn cũng là hy vọng chuyện này có thể thúc đẩy, nhưng là trong lòng của hắn dù sao còn treo đọc lấy mình gia tộc, chỉ là hy vọng không muốn liên lụy đến Đông Bộ Vương gia. Đây mới là hắn lo lắng nhất một điểm. Dù sao Vương gia không có bất kỳ cái gì thực lực có thể cùng cái này một chủ đại nhân đối kháng. Cho dù là sáng tạo vô số kỳ tích vương đức cảnh giới này trên lệch cũng không phải một chút điểm, cũng không phải mấy món hiếm thấy chân bảo liền có thể bù đắp. Mà mình hiển nhiên là không có cách nào can thiệp cái này một chủ đại nhân, cho nên trong lòng của hắn cũng là do dự. Vương Tư Thanh bước ra một bước, nương cùng đệ đều khuyên nàng cũng không có cách nào. Đi theo hai vị biểu tỷ cùng nhau bay ra ốc đảo. Một chủ đại nhân muốn bình điểm Di Châu, ta không biết cùng công chúa đại nhân xuất giá có quan hệ gì. Một cái biểu tỷ nhà danh một câu nói, hơn nữa còn muốn chúng ta đi qua phục thị thuận tiện nhìn xem nàng, đừng để nàng chạy loạn. Một cái khác biểu tỷ nói, Tư Thanh ngươi biết không? Vương Tư Thanh lắc đầu, ta cũng không biết đây là vì cái gì, bất quá lúc này cũng không có cách nào không phải. Kia là chúng ta tu vi cũng không tính quá cao, bằng không thì cũng khả năng giúp đỡ điểm khác tỷ như tấn công Cựu Thiên Huyền Tiên cung loại hình. Một cái biểu tỷ nói, đánh trận có cái gì tốt chơi đây này? Theo ta thấy tốt nhất chính là không nên đánh bọn hắn, Cựu Thiên Huyền Tiên cung chủ động đem Di Châu một nửa địa phương lấy ra để chúng ta ngồi mát ăn bắt vàng là được, binh không thấy máu lưỡi đao tốt nhất. Một cái khác biểu tỷ nói, nhưng ta luôn cảm thấy hắn không thể thành công. Vương Tư Thanh nói, ngươi lúc này cũng đừng nói cái gì ủ rũ lời nói, chúng ta một linh tộc bốn yêu tộc tại sa mạc sinh sống thời gian lâu như vậy, sa mạc là cái dạng gì các ngươi cũng biết, cho dù là chúng ta thiên phú lại cao lại cố gắng tu luyện cũng chung quy là có hạn chế, bây giờ chúng ta có thể có thực lực chiếm cứ nửa cái gì châu, đây đối với chúng ta đến nói không thể nghi ngờ là một kiện lớn vô cùng chuyện tốt. Hiển nhiên một chủ đại nhân cũng là tại thay chúng ta làm việc, chính hắn bây giờ đã là cảnh giới đại thừa tu sĩ, bao lớn địa bàn bao nhiêu tài nguyên tu luyện với hắn mà nói kỳ thật cũng không có cái gì tác dụng quá lớn, kỳ thật nói cho cùng cũng chỉ là đang vì chúng ta tranh thủ mà thôi. Một cái biểu tỷ nói. Một cái khác biểu tỷ nhẹ gật đầu. Đúng thế, ta nghe ta cha mẹ nói chúng ta sa mạc sở dĩ từng ấy năm tới nay như vậy một mực là ở vào hòa bình trạng thái, những cái kia nhân loại tu sĩ không dám tiến vào chúng ta cái này bên trong cũng là bởi vì có một chủ đại nhân tồn tại lấy đủ thực lực chấn nhiếp bọn hắn. Thế giới này chính là lấy thực lực vi tôn, đã có thực lực này lời nói lại có chuyện gì là không thể làm đây này. Lợi ích chẳng qua là nhân tiện thôi. Thế nhưng là, Vương Tư Thanh vốn là chuẩn bị lại nói, ta nghe xong bọn hắn về sau cũng không có cách nào nói tiếp. Tư Thanh ngươi cũng đừng phản bác, mặc dù ngươi bây giờ đã đến Đông Bộ Vương gia đi, nhưng Vương gia không phải cũng là như thế sao? Bây giờ đều đã chiếm cứ Đông Bộ đại bộ phận điểm địa bàn, còn đem Tiên Vân Tông đều cho diện chiếm cứ Đông Nam Bộ một nửa địa bàn. Nói cho cùng cũng chỉ là vì cướp đoạt tài nguyên mà thôi. Vương Tư Thanh cũng không phản bác, nói thật đây coi như là nửa câu lời nói thật đem. Ba người bay qua một đường liền lại gặp một cái khác ốc đảo, mấy tên nữ tử song phương trao đổi một phen về sau mới phát hiện nhiệm vụ của bọn hắn đều là giống nhau. Cũng phát hiện tuổi của bọn hắn cũng là tương tự, chỉ bất quá trước đó cũng không có cái gì quá nhiều giao lưu cho nên lẫn nhau đều không quá nhận biết. Bất quá lần này đi chiếu cố công chúa đại nhân mọi người xem như nhận biết một phen. Các ngươi biết sao? Ta nghe ta cha mẹ nói cái này công chúa đại nhân thế mà là cái nhân loại. Một nữ tử nói nhìn xem Vương Tư Thanh ba người bọn hắn. Các ngươi biết đây là tại sao không? Vương Tư Thanh ba người cũng đặc biệt hiếu kỳ sau đó lắc đầu. Ta còn tưởng rằng các ngươi biết đâu. Xem ra lần này trôi qua về sau chúng ta có thể hảo hảo hỏi một chút. Một cô gái khác nói. Khó mà làm được, đây chính là công chúa đại nhân, chúng ta cũng không thể tùy tiện đắc tội, nghe nói liền ngay cả một chủ đại nhân đều là đối nàng 10 điểm tôn kính. Một cô gái khác xen vào nói. Vậy chúng ta lần này đi qua phải thật tốt phục thị rồi. Một nữ tử hỏi. Ta nhưng cho tới bây giờ không có phục thị qua người khác, ta ngay cả cha mẹ ta đều không có phục thị qua. Vương Tư Thanh một cái biểu tỷ nói. Chúng ta cũng không có phục thị qua người khác nha. Chúng ta thế nhưng là yêu tộc lại không phải nhân loại loại kia nô lệ. Một cô gái khác nói. Đúng thế, nhân loại nô tính quả nhiên là đáng sợ. Mấy người cứ như vậy sinh động hàn huyên. Sau đó không bao lâu liền đến một chỗ ốc đảo. Trong này thế mà một điểm yêu khí đều không có. Một nữ tử nói. giống như thật là ta tùy ý dò xét một chút bên trong thế mà đại bộ phận điểm đều là nhân loại. Một cô gái khác nói, ta trước khi đến ngược lại là hướng cha mẹ của ta hỏi thăm một chút, nghe nói cái này ốc đảo đại bộ phận điểm đều là nhân loại tu sĩ, bất quá cụ thể là nguyên nhân gì ta cũng không biết. Lại một nữ tử nói, bên trong có nguyên anh kỳ tu sĩ, các ngươi đi vào chớ nói lung tung. Bên cạnh một nữ tử góp ra, phát hiện cũng là cùng các nàng niên kỳ tương tự yêu tộc, bất quá trước đó cũng là không biết. Ẩm. Mấy người vừa mới đi vào không xa liền nghe tới bịch một tiếng. Một cái bình nhỏ từ giữa không trung trình đường vòng cung rơi xuống trên một tảng đá lớn phịch một tiếng. Phía trước một nữ tử ngay tại tận tình khuyên bảo, tộc trưởng lần này cũng không phải ngươi bốc đồng thời điểm. Kia cái gọi là công chúa đại nhân hai tay chống nạnh ngồi tại một chỗ viện tử miệng. Không gả nói cái gì cũng không gả, ta ngay cả người kia hình dạng thế nào đều chưa từng gặp qua, tại sao phải ta gả? Khối kia lão mục đầu hắn dựa vào cái gì ra lệnh cho ta? Ta thế nhưng là công chúa. Mục chủ đại nhân thế nhưng là ngàn chọn vạn tuyển mới giúp ngươi tuyển như thế một cái tốt vị hôn phu, mà lại tộc trưởng bây giờ niên kỷ cũng lớn. Bên cạnh nữ tử kia một mực thuyết phục. Vương Tư Thanh mấy người ở một bên không có tiến lên, một nữ tử nhỏ giọng nói, xem ra tới chiếu cố nàng là giả, nhìn xem đừng để nàng chạy loạn mới là thật nha. Ý gì theo trước mắt tình huống này nhìn tựa như là. Một cô gái khác nói, yên tâm tốt, bên cạnh nàng cái kia chính là tu vi kim đan trong phòng ít nhất có hai cái nguyên anh, nàng chạy không được. Lại một nữ tử nói, bất quá xem ra người nơi này đều rất tôn kính cùng sủng ái nàng, nàng muốn thật nghĩ chạy đoán chừng bọn hắn không tốt hạ thủ, cho nên liền cần chúng ta nha. Chúng ta nhưng cùng với nàng không quen hơn nữa, nhìn nàng tu vi bất quá vừa mới đến trúc cơ, chúng ta đầy đủ ứng phó. Nhưng là các ngươi trước đó không phải nói nàng thế nhưng là công chúa của chúng ta, mặc dù ta không biết nàng tại sao là chúng ta yêu tộc cung chủ, nhưng là chúng ta dạng này đắc tội nàng có thể hay không không tốt lắm. Lỡ như một chủ đại nhân trách tội xuống, yên tâm được rồi, mệnh lệnh này chính là một từ đại nhân dưới, nàng đã không nguyện ý thấy vì cái gì còn mạnh hơn bách nàng gà đâu. Vương Tư Thanh phát ra trung cực hỏi một chút, ở đây nữ tử không có một cái trả lời nàng, mà đều là lâm vào thật sâu trong trầm tư. Chương 289, phiên ngoại, phệ linh thú cùng một chủ đại nhân, 1, chương 289, phiên ngoại, phệ linh thú cùng một chủ đại nhân, 1. Cực kỳ lâu trước kia, nói không nên lời một cái thời gian cụ thể ra. Khi đó Di Châu còn là bị thú tộc thống trị man hoang chi địa. Một người nam tử mang theo một nhà hơn 30 miệng không biết từ chỗ nào bay tới. Hắn đầu tiên là đem người nhà dàn xếp tại bây giờ Di Châu phương bắc một chỗ đỉnh núi thiết hạ kết giới phòng ngừa dị thú xâm nhập. Không sai, chính là kết giới lấy nguyên thần chi lực thiết trí kết giới. Người nhà chờ đợi hắn tin tức, lại nói người này bay hướng Di Châu các nơi nhìn quanh. Cuối cùng tuyển định một chỗ chính là bây giờ Di Châu sa mạc địa giới. Hắn lạc xuống dưới bắt đầu đồ sát hoặc là nói là thanh lý, đem chiếm cứ địa phương này tất cả dị thú toàn bộ thanh lý mất. Đỉnh núi san thành bình địa, cho dù là những cái kia linh khí đặc biệt nồng đậm đỉnh núi cũng giống như vậy. Băng phẳng trống trải, thậm chí trong mắt hắn những cây cối hoa cỏ kia, những cái kia cao cao nhô ra sườn núi nhỏ đều cho không dưới. Băng phẳng mênh mông vô bờ, cái này dẫn đến địa phương này tại về sau thời gian bên trong chậm rãi biến thành sa mạc. Nam tử vung tay lên, vô số phòng ốc nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên. Giống như trước đó thiết trí tốt đồng dạng, tất cả đều nghe theo chỉ huy của hắn. Sau đó hắn trở lại Di Châu Bắc Bộ, đem người nhà tất cả đều nhận lấy. Người một nhà vui vẻ hòa thuận địa sinh hoạt tại cái này bên trong. Có lẽ ngươi muốn hoài nghi hắn có phải hay không bởi vì chạy nạn cho nên mới đến cái này bên trong tị nạn. Bất quá nếu là nhìn qua hắn thủ đoạn này về sau, ngươi liền sẽ phát hiện không phải. Có thể đem như thế một phiến lớn địa phương san thành bình địa mà lại chỉ là tại trong nháy mắt. Nay cùng đại năng lại há có thể có người có thể để hắn gặp nạn. Hoặc là nói là bị người khu trục lại, hoặc là không chỗ dung thân, cho nên mới cái này man hoàng chi địa sáng tạo một cái nhà thuộc về mình, vẫn có khả năng tương lai sẽ còn diễn hóa trở thành một cái tộc đàn thậm chí. Bất quá hắn có thể đem những linh khí này nồng đậm đỉnh núi đều cho san thành bình địa, hiển nhiên là hoàn toàn không có vì tương lai cùng về sau cân nhắc. Tựa hồ chính là một cái lâm thời trợ thủ, hoặc là nói là hắn không cần tu luyện. Bất quá hắn người nhà đâu? Hiển nhiên cái này 30 hơn nhân khẩu bên trong lại rất nhiều tu vi không cao, có thật nhiều còn tại bi bô tập nói. Quả nhiên nam tử này đến ngày thứ nhì làm sự tình cũng là người ta có thể lý giải. Hắn ở phía sau trong sân thiết một đạo trận pháp. Cái này đạo trận pháp trọn vẹn tốn hắn nửa ngày thời gian. Phải biết hắn trước một ngày đem cái này một mảnh địa vực san thành bình địa cũng không có hoa hơn nửa ngày thời gian. Có thể thấy được trận pháp này uy lực, bất quá đây cũng không phải là cái gì ngăn địch trận pháp mà là một cái đơn giản nhất một mạc ngũ hành tụ linh trận. Nhưng là ngươi nếu là thân ở trong đó lời nói liền sẽ phát hiện cái này ngũ hành tụ linh trận bên trong ẩn chứa linh khí cho dù là Cửu Thiên Huyền Tiên Cung sơn môn sợ là cũng không thể đủ so sánh. Mọi người trong nhà sinh hoạt tại hậu viện, mà nam tử này lại là ở tại tiền viện, chỉ có ngẫu nhiên mới có thể đến hậu viện nhìn xem. Mà cái này nam nhân như thế bận bịu, hắn đến cùng đang bận thứ gì đâu? Nếu như ngươi cẩn thận nhìn, ngươi liền sẽ phát hiện tiền viện bên trong trung tâm có một viên cây ngân hạnh. Gốc cây này phía dưới có thật nhiều cỏ. Tại hướng bên cạnh nhìn lại là một chương đầu gỗ cái bàn ghế. Lại hướng bên cạnh nhìn sang chính là hai cái ghế. Viện tử bên trong hết thảy công trình đều là đầu gỗ làm, bất quá nếu là chỉnh thể nhìn xem đến ngươi liền sẽ phát hiện những này đầu gỗ đồ dùng trong nhà cây cối hoặc là nói cỏ dại đều là có quy luật. Nam tử đi qua viện tử liền không gặp thân ảnh thời gian khá lâu, về sau hắn lại bỗng nhiên xuất hiện, sau đó bước ra một bước lại biến mất không gặp. Nguyên lai trong nhà này hắn thả rất nhiều độc lập không gian. Bên ngoài tổng cộng là 16 cái dựa vào các loại bài trí. Ở trong cây ngân hạnh kia kỳ thật cũng dựa vào lấy một không gian riêng biệt. Bất quá cái này độc lập không gian nhưng cùng những không gian khác đều không quá đồng dạng. Bên cạnh trong không gian đều là dị thú đủ loại dị thú, trong đó phần lớn hung mãnh mà lại tu vi cao thâm. Không phải Di Châu bản thổ dị thú có thể cùng so sánh. Viên này cây ngân hạnh chậm rãi lớn lên. Tại hắn lớn lên quá trình bên trong, bên cạnh những cái kia không gian độc lập bên trong dị thú thường xuyên chạy đến gặm cắn gốc rễ của nó, gặm cắn nó thân cây nhánh cây. Nó mặc dù chỉ là một gốc cây cũng không biết hắn có cảm giác hay không, nhưng là tại hắn tương lai hóa yêu về sau kỳ thật đều nhớ. Còn bên cạnh không gian độc lập bên trong những dị thú kia tại sao phải đến cắn nó đâu? Cái này hiển nhiên cũng không phải vô duyên vô cớ. Dù sao trong nhà này trừ cái này một cái cây bên ngoài còn thật nhiều hoa hoa thảo thảo đầu gỗ đồ dùng trong nhà. Chỉ là bởi vì cái này khỏa cây ngân hạnh không gian độc lập bên trong giam giữ lấy một cái không tầm thường đồ vật. Một con thiên thai tên là Phệ Linh thú. Đương nhiên cây là không thể nào biết đến. Viện tử bên trong nam nhân lại đi ra. Không biết tên khí tức nháy mắt dâng lên tại trước mắt của hắn thế mà xuất hiện một cái hình tượng, cái kia trong tấm hình chính là cây kia cây ngân hạnh bên trong không gian độc lập bên trong hình tượng. Kia là một con thành niên Phệ Linh thú. Lúc này có một chút thống khổ. Quả nhiên hữu hiệu. Nam tử có chút hưng phấn. Hắn ngay tại làm lấy một kiện kinh thiên động địa xưa nay chưa từng có để người điên cuồng sự tình. Mà chuyện này nguyên nhân gây ra là bởi vì bọn hắn rời châu xuất hiện thiên thai Phệ Linh thú. Hắn làm rời châu đại lao cấp nhân vật cùng hai cái đồng bọn cùng nhau thu thập cái này Phệ Linh thú. Bất quá cuối cùng giết chết hắn lại là trước mắt cái này nam nhân, cho nên hắn tự nhiên cũng nhiễm lên thiên phạt. Bất quá về sau hắn cũng không có căn cứ tiền nhân ghi chép tại cái này Phệ Linh thú lần thứ nhì trùng sinh thời điểm lấy ra nó bản nguyên sau đó phá giải hắn thiên phạt. Hắn sinh ra một cái phi thường điên cuồng ý nghĩ. Hắn quyết định vì về sau người làm ra một điểm cống hiến, hắn cảm thấy muốn khống chế Phệ Linh thú sau đó làm các loại nếm thử nhìn xem có thể hay không chân chính phá giải cái gọi là thiên đạo. Phá giải cái kia không thể phi thăng bí mật, phá giải thế gian hết thảy chưa biết đồ vật. Thế là hắn tại lần thứ nhì Phệ Linh thú trước khi trùng sinh liền mạo xương điểm chuẩn bị. Lần thứ nhất nếm thử hắn sử dụng vũ lực trấn áp đem Phệ Linh thú đánh trước gần chết sau đó đem hắn đưa đến một chỗ nơi hoang vu không người ở. Một phen thí nghiệm xuống tới đều là tiền nhân không có làm qua. Đầu tiên là nếm thử chăn nuôi, kết quả rõ ràng thiên thai là không thể nào bị chăn nuôi. Sau đó là gãy tay gãy chân. Bởi vì thiên thai là có thể trùng sinh cho nên hắn muốn nhìn một chút có thể hay không có giống nhân loại tu sĩ nào có tái tạo chi thuật đơn độc. Một phen nếm thử về sau Phệ Linh thú chết là bởi vì cưỡng ép cho ăn đan dược, các loại đan dược đều thử một lần cuối cùng không biết là bởi vì bị hạ độc chết hay là ăn bậy thuốc uống chết. Bất quá người này cuối cùng cũng không có gỡ xuống một khắc này, bản nguyên hắn chuẩn bị ngạnh kháng mấy năm này thiên phạt. Sau đó chờ đợi nó lần tiếp theo trùng sinh, hắn cần tiến hành bước kế tiếp thí nghiệm. Lại một lần trùng sinh. Người này lại điên cuồng tiến hành các loại nếm thử. Cuối cùng cái này Phệ Linh thú còn là bị giết vẫn là như cũ không có lấy ra bản nguyên. Hắn còn muốn kế tiếp theo nếm thử bởi vì mấy năm trước thiên phạt hắn đều cảm thấy mình có thể gánh phải xuống tới, chỉ cần mình bất tử tình huống dưới hắn còn muốn làm các loại nếm thử. Cái này không thể nghi ngờ đối với bất kỳ tu sĩ nào đến nói đều là điên cuồng hành vi. Lần này trùng sinh người này chuẩn bị làm một cái lâu dài thí nghiệm cũng là lớn thí nghiệm. Cũng chính là hắn hiện tại chỗ nơi này Di Châu. Hắn muốn nếm thử đem thiên thai giam lại kết quả cuối cùng sẽ là như thế nào. Đây là một cái lâu dài quá trình. Đầu tiên đó chính là không thể để cho thiên thai trưởng thành, một khi hắn trưởng thành đến ngay cả mình đều khống chế không nổi vậy cái này thí nghiệm đem không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cho nên đầu tiên việc cần phải làm chính là không thể để cho nó trưởng thành. Thiên thai đặc tính có thể thông qua săn giết tu sĩ khác hoặc là có tu vi dị thú yêu tộc từ đó tăng cường mình thực lực càng phát trưởng thành. Còn có một chút chính là nó có thể thông qua hấp thu giữa thiên địa linh khí để đạt tới tăng cường tự thân. Muốn đồng thời thỏa mãn hai điểm này yêu cầu mới có thể để thiên thai không thể trưởng thành, dạng này mới có thể đạt tới thí nghiệm mục đích. Cho nên nam tử này lấy tự thân tu vi làm đại giá sáng tạo mảnh không gian này. Nhưng là thiên thai năng lực là cực hạn, ân cho dù là hắn sáng tạo như thế một mảnh cường đại không gian độc lập nhưng vẫn không có biện pháp đem thiên thai triệt để bắt giam. Mà lại hắn thiên thai Phệ Linh thú cũng là thông hiệu không gian pháp tắc một con thiên thai. Cho nên nam tử này không ngừng mà thí nghiệm về sau lấy một hệ vật vì nhờ sáng tạo rất nhiều độc lập không gian dùng để áp chế cái này một mảnh không gian. Mà vì lý do an toàn nam tử lựa chọn hoang tàn vắng vẻ Di Châu vẹn vẹn chỉ là mang cái người nhà tới mà thôi. Hắn biết có khả năng tuổi thọ của mình cũng không có cái này thiên thai thọ nguyên dài cho nên hắn còn chuẩn bị để cho mình hậu nhân không nên quên sự nghiệp của mình. Mà cái khác trong không gian dị thú kỳ thật cũng chỉ là nam tử dùng để chấn áp kia Phệ Linh thú chỗ không gian. Mà mảnh không gian này kỳ thật cùng kia cây ngân hạnh là nối liền thành một thể, dị thú cắn xé cây ngân hạnh kỳ thật chính là biến tướng suy yếu ngày đó thai Phệ Linh thú thực lực để nó mệt mỏi ứng đối từ đó đạt tới giam giữ hắn mục đích. Bất quá mặc dù hắn nghiên cứu thiên thai nhiều như vậy lần cơ hồ là nhìn hết toàn bộ đại lục ở bên trên liên quan tới thiên thai tất cả ghi chép nhưng hắn vẫn là tính sai. Thiên thai là có trí tuệ của mình. Đây là hắn trước khi chết cùng một chủ đại nhân nói cũng là cùng hắn người nhà nói, đáng tiếc người nhà của hắn đều quên về phần tại sao sẽ quên bởi vì chết rồi. Mà sống lấy căn bản liền không có nghe tới. Kia là một cái bình tĩnh ban đêm. Nam tử quan sát xong Phệ Linh thú liền trở về phòng điều chỉnh tu vi đi, hắn còn có đối mặt thiên phạt. Tu vi của người đàn ông này đủ để đối mặt đã dài đến hơn 20 năm không ngừng tăng cường thiên phạt có thể thấy được thực lực. Trái lại tiểu hoa cung chủ cho dù là đối mặt lần thứ nhì trùng sinh thiên phạt đều có chút phí sức. Thân ở không gian độc lập thiên thai Phệ Linh thú rốt cuộc minh bạch mình vị trí tình cảnh. Nó bắt đầu suy tư đào thoát chi pháp bởi vì hắn biết một khi vượt qua 50 năm thiên đạo hạn chế liền sẽ biến mất, đương nhiên hắn cũng liền không thể quay về nhưng là có thể thoát đi cái này bên trong luôn luôn tốt. Bởi vì 50 năm về sau dưới một con thiên thai liền sẽ giáng sinh, khi đó mình đem không cách nào trở về. Đây là thiên đạo hạn chế, cho nên hắn nhất định phải tranh thủ thời gian, nhưng là đối mặt bây giờ tình trạng này, lời nói hắn nghĩ không ra có thể phương pháp chạy trốn. Bất quá thân ở bên này không gian nó lại có thể cảm ứng được một cái cây tồn tại. Bởi vì mảnh không gian này chính là dựa vào cây này tạo dựng, nó có thể cảm ứng được cũng chỉ có cái này một cái cây. Thế là nó bắt đầu vân hóa gốc cây này, bởi vì cây này là tồn tại ở phía ngoài. Nó có thể hấp thu linh khí. Phệ Linh thú minh bạch cây cối muốn hấp thu đầy đủ linh khí đạt tới hóa thu hóa yêu kiến là phi thường không dễ dàng, nhưng là nó bây giờ cũng không có biện pháp nào khác. Phệ Linh thú vì trở về đem mình tại thế gian hấp thu đến linh khí còn có tu vi của bản thân mình rót vào viên này cây ngân hạnh bên trong, để nó khai linh trí. Khai linh trí về sau đó chính là dài dằng dặc hấp thu linh khí quá trình. Đây không phải một sớm một chiều liền có thể đạt thành cây cối muốn thành yêu khó hơn lên trời. Bất quá cây này có linh trí thứ nhất trời trước nhìn thấy không phải kia vệ linh thú mà là nam tử kia tại trong lòng của nó đem nam tử này làm chủ nhân của nó, đương nhiên thời khắc này nó còn vô cùng đơn thuần. Thẳng đến hắn có linh trí sau lần thứ nhất bị dị thú cắn xé nó bắt đầu không hiểu. Nam tử kỳ thật cũng không hiểu hắn ta không biết vệ linh thú làm cái gì, nhưng là biết thực lực của nó yếu bớt. Nam tử như nhặt được trí bảo vội vàng ghi chép lại lưu cho hậu nhân. Đây chính là một cái trọng đại phát hiện thiên thai sẽ theo thời gian trôi qua suy yếu thực lực. Đương nhiên hắn ghi chép điểm này kỳ thật cũng không phải là chính xác. Cây ngân hạnh loại thống khổ này dòng dã cầm tiếp theo 30 năm. Trong lúc đó nam tử một mực thay hắn chữa thương giúp hắn trị liệu trong lòng hắn kỳ thật. Đương nhiên về sau phệ linh thú cùng hắn giảng kỳ thật hắn mục đích chỉ là vì không để ngươi chết mà giam giữ ta, thời điểm viên này cây ngân hạnh đều là không nguyện ý tin tưởng. Phệ linh thú tại cái này một ngày rốt cục có thể bắt đầu áp dụng kế hoạch của mình. Bởi vì thiên đạo hạn chế đã biến mất trước sau 50 năm cứ như thế trôi qua. Nó giờ phút này đã có thể hoàn toàn do mình khống chế thân thể của mình, nói cách khác hắn biến thành thế gian một con dị thú. Hắn bắt đầu cùng viên này cây ngân hạnh câu thông. Ngươi chẳng lẽ còn nghĩ tiếp nhận thống khổ như vậy sao? Là ai đang nói chuyện với ta? Cây ngân hạnh ý thức hỏi. Bởi vì hắn nghe được thanh âm này cũng là tại ý thức của hắn bên trong. Ngươi không cần phải để ý đến ta là ai, ngươi chỉ cần nói cho ta ngươi có muốn hay không thoát khỏi thống khổ như vậy. Phệ linh thú hỏi. Vậy dĩ nhiên là nghĩ. Cây ngân hạnh trả lời. Tốt, ngươi chỉ cần nghe ta an bài làm theo lời ta bảo, mỗi ngày tu luyện sớm muộn có một ngày ngươi sẽ thoát khỏi, mà lại ta có thể ngươi trở nên cường đại có đầy đủ thực lực có thể nghiền ép bọn chúng. Phệ linh thú nói. Cây ngân hạnh không có cách nào không đồng ý. Thế là cái này khỏa cây ngân hạnh ngay tại phệ linh thú dạy học dưới bắt đầu tu luyện. Mà lại nam tử kia đều chưa từng phát hiện bởi vì sự chú ý của hắn tất cả trong không gian thời khắc nhìn xem con kia phệ linh thú. Viên này cây ngân hạnh mặc dù đã bắt đầu tu luyện nhưng hắn vẫn là mỗi thân cây cối trạng thái. Thẳng đến hắn sợi rễ có thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, hắn có thể khống chế mình nhánh cây tùy ý di động, hắn thậm chí có thể cảm giác được chúng quanh hoa cỏ, chúng quanh đầu gỗ đồ dùng trong nhà, còn có nam tử kia lời nói hắn cũng có thể nghe hiểu. Hắn giờ phút này đã tới trúc cơ, chân chính trở thành một con dị thú, một con có tư tưởng thực vật dị thú. Một khắc này nam tử mới phát hiện dị thường, đáng tiếc hết thảy đều mượn. Chương 290, phiên ngoại, phệ linh thú cùng một chủ đại nhân, 2, chương 290, phiên ngoại, phệ linh thú cùng một chủ đại nhân, 2. Ngươi dựa theo ta đưa cho ngươi pháp quyết thi triển một lần. Phệ linh thú để cây ngân hạnh giải khai mình vị trí vùng không gian kia. Trong phòng nam tử còn không có kịp phản ứng, liền phát hiện mình tân tân khổ khổ tạo dựng nhiều như vậy độc lập không gian trong khoảnh khắc toàn bộ vỡ vụn, bên trong linh khí uy năng tất cả đều bị phệ linh thú hấp thu. Nhưng là phệ linh thú biết hắn giờ phút này vẫn như cũ không cách nào đánh bại nam tử này, một người nam tử có thể giam giữ hắn lần thứ nhất liền có thể quang để hắn lần thứ nhì. Trừ phi hắn hiện tại chạy trốn đi giết đủ nhiều tu sĩ hấp thu đến đủ nhiều năng lượng để cho mình trưởng thành là một cái nghịch thiên tồn tại trở lại báo thù. Nhưng là phệ linh thú không có làm như thế, bởi vì trong lòng của hắn cừu hận đã góp nhặt quá lâu hắn nghĩ hiện tại liền thấy trước mắt nam tử này chết. Mà lại hắn không cách nào trở về, hắn thành thế gian một con dị thú dưới một con thiên thai đã hàng thế. Vô hạn trùng sinh. Phệ linh thú cùng cây ngân hạnh bàn giao một câu. Sau đó khởi động tự bạo tại thế gian, kỳ thật hắn là bất tử tử vong chỉ là một lần khác trùng sinh mà thôi. Chỉ bất quá trước đó tử vong lời nói hắn khẳng định sẽ trùng sinh tại tiên giới, bây giờ không có cách nào về tiên giới, hắn ta không biết tử vong về sau sẽ trùng sinh ở đâu bên trong. Thiên thai tử vong sẽ chỉ là thọ nguyên hao hết. Trong lòng của hắn nghĩ đến mình trùng sinh địa điểm khẳng định cũng sẽ tại thế gian. Quả nhiên, học thế gian tu sĩ tự bạo về sau, phệ linh thú giết chết nam tử kia, giết chết hắn người nhà, mà lại thiên thai tựa hồ mang đến một cỗ thế gian không có đồ vật. Đây là về sau một chủ đại nhân nói với hắn. Ngày đó toàn bộ viện lạc bình tĩnh vô cùng, nam tử kia hồn phi phách tán, ngay cả cặn bã đều không có còn lại. Nhưng là địa phương khác lại là một mảnh yên tĩnh, bởi vì thiên thai không cách nào đối không có tu vi đồ vật tạo thành tổn thương, đây cũng là thiên đạo hạn chế. Chỉ có người chết rồi. 10 năm về sau, cây ngân hạnh rốt cục dựa theo phệ linh thú lưu lại dưới pháp quyết tu luyện tới hóa yêu cảnh giới. Nó huyễn hóa thành hình người, đúng là biến thành một con yêu. Hắn đi qua vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại viện tử từ phệ linh thú tự bạo địa điểm cho tàn bên trong gỡ ra. Trông thấy viên kia trứng, đây chính là phệ linh thay hắn làm sự tình. Hắn chiếm cứ mảnh này viện tử, hắn quét dọn những cái kia cho bùi, hắn chuẩn bị bắt đầu ấp trứng. Hắn ngồi tại viện tử bên trong một cái ghế bên trên chuẩn bị cho cái này trứng làm một cái ổ, thế là nhìn về phía bên cạnh một gốc cây. Để hắn đi qua thời điểm gốc cây kia lại là phát ra thanh âm. Đại ca ngươi đừng chặt ta và ngươi đồng dạng ta cũng có trí tuệ. Ngươi cũng có thể nói chuyện. Hắn hiếu kỳ mà hỏi. Đúng nha, ta không biết vì cái gì 10 năm trước đó thời điểm ta bỗng nhiên mở ra linh trí, sau đó cứ như vậy chậm rãi từ từ hấp thu linh khí, linh trí liền càng ngày càng tốt. Gốc cây kia nói. Hắn bỗng nhiên trong lòng có một tia mừng rỡ, đồng dạng một viên có linh trí cây, mặc dù cùng ta không phải một cái chủng loại nhưng tựa hồ cũng có thể tính là người nhà của ta. Tốt, về sau ngươi coi như tiểu đệ của ta đi, ta dạy cho ngươi tu luyện pháp tắc có thể để ngươi mau sớm hóa yêu. Tốt, cảm ơn đại ca. Gốc cây kia trả lời. Hắn có hướng bên cạnh đi đến chuẩn bị hủy đi vừa mới ngồi cái ghế kia kiến tạo một người ổ nợ phệ linh thú. Đại ca đừng phá ta cũng mở ra linh trí, mà lại chúng ta đều là đầu gỗ cũng giống như vậy. Kia một đem đầu gỗ cái ghế bỗng nhiên cũng phát ra thanh âm. Hắn có chút ngạc nhiên. Ngươi mặc dù cũng là đầu gỗ nhưng ngươi lại không phải cây cối không thể tính làm sinh linh, vì sao lại bỗng nhiên ở giữa có linh trí đâu? Ta cũng không biết vì cái gì ta cũng là 10 năm trước đó thời điểm mới bỗng nhiên lập tức mở ra linh trí. Cái ghế kia nói đến. Hắn có chút hiếu kỳ, sau đó trong sân bốn phía đi lại. Hắn phát hiện trong sân tất cả có quan hệ đầu gỗ đồ dùng trong nhà, lớn đến cái bàn cái ghế nhỏ đến chậu gỗ chén gỗ cây lược gỗ đều sinh ra linh trí. Quả nhiên là phi thường kỳ lạ. Hắn tỉ mỉ che chở lấy những này có linh trí vật. Sau đó hắn đào một cái hố chuẩn bị bắt đầu nở phệ linh thú. Thu xếp tốt viên kia trứng về sau hắn đi hậu viện. Nguyên lai lúc ấy phệ linh thú giết những người đó thời điểm chỉ có thể giết những cái kia có tu vi. Kia hậu viện nơi hẻo lánh bên trong một cái chỉ có 45 tuổi tiểu nam hài trốn ở cánh cửa đằng sau run lẩy bẩy. Hắn sở dĩ có thể sống sót là bởi vì hắn còn chưa có bắt đầu tu luyện, bất quá cái này tiểu nam hài đến cùng có phải hay không chủ nhân hắn hài tử hắn ta không biết. Đây là một loại rắc rối phức tạp tình huống, chí ít giờ phút này đối với hắn tới nói hắn vẫn như cũ cảm thấy nam tử kia là hắn chủ nhân. Hắn ta không biết loại cảm giác này là thế nào đến hắn thu dưỡng cái kia tiểu nam hài. Hắn bắt đầu muốn hiểu rõ thế giới này, hắn ra một chuyến xa nhà đi một chuyến Dài Châu còn kém chút chết tại kia bên trong. Sau đó hắn lại đi một chuyến Yến Châu, bất quá lần này không có nguy hiểm gì, hắn đã triệt để hiểu rõ chuyện này, nói là triệt để hiểu rõ cũng không tính là triệt để hiểu rõ, phải nói là đại khái hiểu rõ. Thằng đến kia một ngày phệ linh thú một lần nữa nở ra. Ngươi giết chủ nhân của ta. Phệ linh thú lắc đầu. Viên này cây ngân hạnh đã học xong nhân loại phương thức nói chuyện, nhưng là hắn sẽ không, lúc trước hắn cùng cái này khỏa cây ngân hạnh giao lưu hoàn toàn là dựa vào ý thức. Mà bây giờ cái này khỏa cây ngân hạnh tựa hồ muốn cùng hắn phải nói lời nói phương thức. Cây ngân hạnh tựa hồ cũng biết hắn không biết nói chuyện cho nên liền chuẩn bị dạy hắn nói chuyện. Phệ linh thú cũng bắt đầu học. Hắn biết mình có khả năng vĩnh viễn cũng không thể quay về. Có lẽ cái này khỏa cây ngân hạnh chính là làm bạn mình cuối cùng mấy ngày này đồng bạn. Không có cách nào trở lại tiên giới lời nói hắn có khả năng không có cách nào vĩnh sinh. Bất quá trong lòng hắn vẫn là không có từ bỏ, hắn bắt đầu suy tư mình trước đó đủ loại hành vi ý đồ ở bên trong tìm kiếm được một cái phương pháp phá giải. Hắn không ngừng thi triển muốn ở chân trời mở ra một cái lỗ đen ra có thể làm cho mình trở về. Nhưng hiển nhiên không có cách nào. Dạng này thời gian cầm tiếp theo phi thường lâu thời gian, ước chừng khoảng 100 năm. Cây ngân hạnh đã nguyên anh cảnh giới, những cái kia hoa cỏ cây cối, những cái bàn kia băng ghế, những cái kia tất cả đầu gỗ trang sức đều huyễn hóa thành hình người. Còn có những cái kia còn sót lại xuống tới dị thú bị hắn đơn độc tìm một cái không gian cho đóng lại. Đương nhiên không gian phương pháp sử dụng tự nhiên là phệ linh thú dạy cho hắn. Phệ linh thú mặc dù không trở về được ban đầu tiên giới, nhưng là tiếp theo thời gian hắn vẫn là phải qua. Cho dù là không có cách nào đạt tới vĩnh sinh, nhưng là tuổi thọ của hắn cũng không phải là loại người có thể đánh đồng, thậm chí cái này khỏa cây ngân hạnh tuổi thọ cũng không có cách nào cùng hắn đánh đồng. Hắn cần vì chính mình tương lai thời gian cân nhắc, đương nhiên hắn cũng sẽ cố gắng tìm kiếm phương pháp trở lại tiên giới. Đối với nhân loại hắn sợ, hắn vô cùng sợ hãi, nhưng là đối với này một đám linh yêu hắn không có cảm giác gì. Hắn bắt đầu tàn sát Di Châu, hấp thu linh lực của bọn hắn, để cho mình thực lực bảo trì tại một cái đỉnh phong trạng thái. Trạng thái này bất luận nhân loại nào tu sĩ cũng không có cách nào đưa nó đánh bại, trừ phi đến 10 cái. Không có cách nào, thế gian chính là như thế, thiên đạo hạn chế, cho dù thực lực mạnh hơn cũng là có hạn chế, trước mắt hắn đã tới thế gian đủ khả năng đến lực lượng đỉnh phong. Đương nhiên hắn cũng sẽ không đi chủ động trêu chọc những cái kia nhân loại tu sĩ kia, không thể nghi ngờ là muốn chết, mặc dù hắn hiện tại không sợ bất cứ một cái nhân loại tu sĩ, nhưng là đến một đám lời nói cũng là đánh không lại. Bất quá mặc dù hắn không có đi chủ động trêu chọc nhân loại tu sĩ ý nghĩ, nhưng là Di Châu lại có nhân loại tu sĩ tới. Kia là một đám kẻ liều mạng. Bọn hắn bắt đầu kiến tạo, bắt đầu chiếm cứ, bắt đầu phân chia địa bàn, bắt đầu. Tóm lại vệ linh thú sợ hãi nhìn thấy nhân loại, cho nên hắn mang theo cây ngân hạnh kia trốn ở trong sa mạc, sinh hoạt tại cái này trong sa mạc. Cây cối tu luyện thành yêu tộc, cụ thể tuổi thọ không có người biết dài bao nhiêu. Bởi vì trên thế giới này cây cối có thể hóa yêu thực tế là quá ít. Cho dù là từng cái châu chô ghi lại, các loại trong điện tịch cũng không có ghi lại. Lời này chỉ có một chủ đại nhân có thể trả lời, bởi vì hắn đã sống 5 vạn năm hơn. Không sai, hắn chính là năm đó cây ngân hạnh kia. Những cái kia linh yêu nhất tộc thế hệ thay đổi có chút cơ hồ đều đã truyền mười mấy 20 đời, có chút 180 thay mặt cũng có, nhưng chỉ có một chủ đại nhân vẫn như cũ trốn ở Hoàng Pha Khư, vẫn như cũ trốn ở những cái kia không gian bên trong. Năm đó thu lưu cái kia tiểu nam hải, một chủ đại nhân thay hắn tìm cái lao bà để cho mình chủ nhân hậu đại một mực lưu truyền xuống dưới. Đương nhiên bởi vì là đơn hệ truyền thừa nguyên nhân cho nên hắn luôn luôn phải không ngừng đi bên ngoài chọn lựa người thích hợp. Có lúc là nam nhân, có lúc là nữ nhân. Đương nhiên cũng biết lái nhánh tán lá sinh 23 cái 4 5 cái cũng có một chủ đại nhân để bọn hắn sinh hoạt tại một cái độc lập ốc đảo bên trong để tất cả yêu tộc đều tôn trọng bọn hắn. Mặc dù phệ linh thú đối này khịt mũi coi thường, nhưng là đây chính là cục gỗ này hành vi. Đương nhiên cũng chính là bởi vì này, bởi vì phệ linh thú nguyên nhân, cũng bởi vì hắn là thiên thai nguyên nhân. Cây ngân hạnh mang theo hắn lấy tên một yêu nhất tộc ngươi vùng sa mạc này làm căn cứ địa sinh sống mấy chục nghìn năm. Hắn đã đáp ứng phệ linh thú trừ phi hắn trở lại tiên giới không phải không nên tùy tiện trêu chọc nhân loại. Hắn đối với nhân loại đã sinh ra một loại e ngại cảm giác, kia là bị giam mấy chục năm gần 100 năm sợ hãi. Đương nhiên như thế mấy chục nghìn năm bên trong phệ linh thú cũng cùng một chủ đại nhân dạng rất nhiều có quan hệ tiên giới sự tình. Kỳ thật công pháp hắn tu luyện căn bản cũng không phải là nhân gian sáng lập mà là phệ linh thú căn cứ chính mình tu luyện hấp thu linh khí phương pháp biên soạn, có thể nói sáng lập chính là phệ linh thú. Phệ linh thú tại những thời giờ này bên trong đã từng thử qua rất nhiều phương pháp. Trong đó một loại chính là thông qua khắc thiên thai nhìn xem có thể hay không trở lại tiên giới. Khi hắn lần thứ nhất nếm thử thời điểm liền phát hiện hắn tựa hồ thật biến thành thế gian một con dị thú. Con kia thiên thai hung thú thành công coi hắn là thành thế gian dị thú chỉ lo chém giết. Đương nhiên phệ linh thú thực lực đã vượt qua người bình thường, ở giữa đại thiên kiếp cảnh giới tu sĩ tự nhiên sẽ không để cho bọn hắn giết chết. Bất quá hắn ngay cả giao lưu cũng không có cách nào cùng nó giao lưu. Lần thứ nhì phệ linh thú tự tay giết chết mình thiên thai huynh đệ nhìn xem có thể hay không thay thế hắn một lần nữa trở lại tiên giới. Bất quá hiển nhiên là không có thể làm đến. Thậm chí lần thứ ba thời điểm hắn sinh ra một trận kinh khủng ý nghĩ. Hắn muốn học lúc trước nam tử kia đồng dạng bắt một con thiên thai huynh đệ giam lại nhìn xem có thể hay không nếm thử ra trở lại tiên giới phương pháp. Đáng tiếc hắn dù sao cũng là thiên thai không cách nào trói lại thiên thai, cho dù có một chủ đại nhân trợ giúp cũng giống vậy không có cách nào. Cái này mấy chục nghìn năm đến nay hắn nếm thử đủ loại phương pháp. Thẳng đến Tân Ẩn đột phá cảnh giới đại thừa tin tức truyền đến. Hắn cao hứng tại Hoàng Pha Khư trong không gian khoa tay múa chân. Hắn mặc dù ta không biết thiên đạo hạn chế vì sao biến mất là người nào ở giữa có thể có cảnh giới đại thừa tu sĩ, nhưng là hắn biết khả năng này là hắn trở về đường tắt duy nhất. Hắn cũng chú ý đến Tiểu Hoa cung chủ độc lập thiên phạt, hắn biết đây nhất định cùng Phượng Hào có quan hệ. Hắn chuẩn bị đột phá. Bất quá hiển nhiên hắn thất bại, hắn không có cách nào lại kế tiếp theo để cao mình tu vi, thiên đạo đối với nó hạn chế vẫn tồn tại như cũ. Nó bắt đầu có chút tuyệt vọng, hắn không cách nào hướng nhân gian tu sĩ dị thú yêu tộc đồng dạng đột phá đến đại thừa cảnh giới, kỳ thật đối với hắn mà nói căn bản liền không có thế gian những cảnh giới này phân chia. Cho nên có lẽ hắn cũng vĩnh viễn không cách nào trở về. Nhưng lúc này một chủ đại nhân đứng dậy, cái này mấy chục nghìn năm đến nay hắn sinh hoạt trong sa mạc hắn đã chán ghét. Hắn rất muốn cho cái này phệ linh thú trở lại tiên giới đi, hắn cũng muốn trở về chính hắn bản thân là nhân gian giới một gốc cây yêu, tâm tình hắn cũng muốn hướng bên cạnh cái khác những cái kia nhân loại tu sĩ đồng dạng đi thử một chút tranh đoạt địa bàn tư vị, đi thử một chút cho tộc nhân mang đến tài nguyên tu luyện cơ hội. Không sai, toàn bộ mục yêu nhất tộc trừ hắn nguyên bản những cái kia cũng sớm đã tử quan kéo dài thời gian đem bọn hắn sinh mệnh một cùng mang đi, chỉ có bọn hắn hậu đại không ngừng lưu truyền tới nay. Bọn hắn không có cách nào như chính mình dạng này dựa vào phệ linh thú tu luyện, bọn hắn chỉ có thể giống cái khác tu sĩ yêu tộc đồng dạng tu luyện. Cho nên giờ khắc này một chủ đại nhân chuẩn bị độ kiếp. Không sai, hắn thành công đột phá đến cảnh giới đại thừa, hắn thành đại thừa kỳ yêu tộc. Sau đó hắn để phệ linh thú nếm thử nhìn xem có thể hay không trở lại tiên giới. Ngay tại phi thăng con đường xuất hiện thời điểm, nói thật hai người bọn hắn đều không có cái gì lòng tin. Mục chủ đại nhân biết nếu là cái này cũng không có cách nào đem hắn đưa về tiên giới, lời nói vậy mình khả năng thật cả một đời liền muốn sinh hoạt trong vùng sa mạc này. Phệ linh thú cũng biết nếu là mình không có cách nào trở lại tiên giới, lời nói vậy mình khả năng cuối cùng cũng có một ngày muốn thọ hết chết già. Cho nên ngày đó mục chủ đại nhân ở giữa hướng bên trong hỏi Phượng Hào. Bởi vì phệ linh thú nói cho hắn trong tiên giới chỉ có thiên thai hung thú, không có vật gì khác, chớ nói chi là nhân loại. Cho nên hắn trực tiếp liền hỏi gần nhất một cái thiên thai Phượng Hào. Đáng được ăn mừng chính là bọn hắn phỏng đoán là chính xác. Môn đằng sau có động tĩnh truyền ra là Phượng Hào khí tức. Nói rõ môn đằng sau thật là hắn cái gọi là tiên giới. Phệ linh thú bắt đầu thi triển hắn ban đầu học được cái kia ta không biết có tính không làm là thuật pháp, lỗ đen kia rốt cục bị mở ra. Phệ linh thú thành công trở lại tiên giới, trở lại hắn nguyên bản cái chỗ kia. Bất quá đến cùng có phải hay không hắn nguyên bản cái chỗ kia đâu, liền ngay cả Vương Đức cũng không biết. Có lẽ về sau liền sẽ biết đi. Vương Đức dạng này nói với chính mình. Nghe xong Phệ linh thú giảng thuật, Vương Đức cảm giác hắn quả nhiên là thể nghiệm trong nhân thế lòng chua xót chính là hiếm có kinh lịch. Chương 291, tần ẩn phi thăng, chương 291, tần ẩn phi thăng. Cho nên công chúa đại nhân nàng tương lai vị hôn phu lập tức liền muốn tới sao? Vương Tư Thanh hỏi. Bên cạnh nữ tử kia nhẹ gật đầu. Đây là một chủ phân phó của đại nhân các ngươi, nhưng tuyệt đối không được xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Vương Tư Thanh nhẹ gật đầu, bên cạnh mấy nữ tử cũng đồng thời nhẹ gật đầu. Sau đó toàn bộ ốc đảo cũng bắt đầu long trọng bố trí. Tất cả mọi người bận trước bận sau, Vương Tư Thanh cũng là như thế. Nửa ngày thời gian xuống tới cái kia công chúa đại nhân vị hôn phu vẫn là không có tới. Bất quá mấy cái này nữ tử ngược lại là nhàn rỗi ngồi cùng một chỗ trò chuyện. Nói thật một chủ đại nhân nói nam tử kia cũng không nhất định sẽ vừa ý công chúa đại nhân, cho nên việc này có thể là không sẽ trở thành. Một nữ tử nói. Làm sao có thể chứ? Một chủ phân phó của đại nhân bọn hắn làm sao có thể không tuân theo đâu? Một chủ đại nhân thế nhưng là cảnh giới đại thừa tu sĩ. Một cô gái khác nói. Nếu thật là cưỡng chế vậy nhưng thật sự là quá mức khổ cực. Lại một nữ tử nói. Phía trước cái kia công chúa đại nhân lúc này lại là phi thường bình tĩnh ngồi tại bên hồ, ta không biết tâm lý suy nghĩ cái gì. Đã không có chờ mong cũng không có làm ầm ĩ. Nàng tin tưởng cho dù là tới một cái dung nhan tuyệt thế nàng cũng sẽ không để ý mình trong sa mạc cuộc sống tự do tự tại như thế thanh nhàn, vì cái gì nhất định phải gả người đây. Kỳ quái một cái ý nghĩ, cũng chính là bởi vì nàng sinh hoạt trong sa mạc cho nên mới sẽ sinh ra ý nghĩ như vậy. Cái kia lão mục đầu kỳ thật cũng có hỏi qua nàng ý nghĩ, cũng không phải là cưỡng chế yêu cầu nàng lấy chồng. Bất quá điều kiện tiên quyết là thấy xong một mặt về sau nếu như không thích lại nói với hắn. Nhưng cái này công chúa đại nhân hiển nhiên ngay cả cái này một mặt đều không muốn gặp cho nên mới sẽ làm ầm ĩ. Đến rồi. Vương Tư Thanh một cô gái bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Vương Tư Thanh mấy người ngẩng đầu nhìn lên cũng không có trông thấy bất luận kẻ nào. Ở chỗ nào? Một nữ tử hỏi. Còn tại ốc đảo bên ngoài, nhưng là bọn hắn ngừng lại đoán chừng là tại quan sát tình huống bên trong. Ốc đảo bên ngoài, Tiểu Hắc cùng Ố Nhỏ đang đứng tại Vương Trác đằng sau. Lão đại ngươi thật quyết định cưới một người chưa từng gặp mặt nữ tử sao? Không có cho nên để các ngươi trước giúp ta nhìn xem, chí ít nhìn xem dáng dấp thế nào đi. Vương Trác nói. Kia mục chủ nói với ta gặp một lần về sau nếu như không thích cũng có thể nói với hắn, cho nên cũng không phải là cưỡng chế đi. Tiểu Hắc hỏi. Trước đó hắn cũng không có nói như vậy, chỉ là hôm qua chúng ta tới thời điểm dưới tay hắn như thế nói với ta. Vương Trác nói. Dáng dấp kỳ thật coi như rất xinh đẹp, lão đại muốn hay không tự mình nhìn một chút? Ố Nhỏ hỏi. Vương Trác do dự một chút. Vậy thì đi thôi, đi vào. Mấy người bắt đầu hướng ốc đảo bên trong xuất phát. Nhìn xem chung quanh một đám nữ tử từng cái đều là tuổi không sai biệt lắm. Vương Tư Thanh ngay tại trong đó. Ngươi chính là công chúa đại nhân tương lai vị hôn phu. Công chúa bên cạnh nữ tử kia tiến lên hỏi thăm nói. Vương Trác nhẹ gật đầu. Mời đi theo ta đi. Bị mọi người đón đi đến bên hồ. Nữ tử kia hô một tiếng. Tộc trưởng người kia đến rồi. Bên hồ công chúa quay đầu liền trông thấy kia chính giữa Vương Trác. Thế nào? Công chúa. Bên cạnh một nữ tử hỏi. Công chúa không có trả lời. Bất quá bên cạnh nữ tử kia nhìn nàng mặt không đỏ tim không đập, một mặt bình tĩnh, mặc dù nhìn chằm chằm trước mắt cái kia Vương Trác nhưng lại mảy may nhìn không ra là ưa thích hay là không thích. Lão đại thế nào? Tiểu Hắc một mặt hiếu kỳ hỏi Vương Trác. Vương Trác ngược lại có chút nhíu mày. Dáng dấp là rất xinh đẹp nhưng là ta không có cảm giác gì nha. Liên như là nhìn các ngươi đồng dạng. Liên cùng nhìn chúng ta đồng dạng. Tiểu Hắc hỏi. Đúng thế. Xem bộ dáng là không nhìn vừa ý nha, vậy cái này môn việc hôn nhân đoán chừng thành không. Ô nhỏ nói. Nhưng vào lúc này kia công chúa lại là đi tới, đứng ở Vương Trác trước mặt. Ngươi chính là Vương Trác? Ừm. Vương Trác lên tiếng. Ngươi là sa mạc yêu tộc công chúa? Ừm. Công chúa lên tiếng. Nhìn ngươi cái này cau mày biểu lộ hiển nhiên đối với ta là không có cái gì ý tứ nha. Vương Trác không tốt nói thẳng không nói lời nào xem như im lặng. Vậy ngươi liền cùng ta cùng đi cùng cái kia lão mục đầu nói cửa hôn sự này cứ như vậy thôi. Tốt, ta cũng đang có ý này. Vương Trác nói. Bên cạnh nữ tử kia vội vàng lên tiếng nói. Mục chủ đại nhân vẫn chưa về, các ngươi tìm ai đi nói. Hai người liếc nhìn nhau. Kia chờ hắn trở về đi. Công chúa nói. Vương Trác nhẹ gật đầu. Vậy các ngươi trước ở tại nơi này đi cùng mục chủ đại nhân từ Cựu Thiên Huyền Tiên cung trở lại hắn nói. Nữ tử kia nói. Vương Trác nhẹ gật đầu. Kỳ thật hắn lúc đầu muốn nói chúng ta về trước Long Khê huyện nhưng ma xui quỷ khiến chỉ có ngần ấy một chút đầu. Hắn nhớ được lần trước mình như thế ma xui quỷ khiến gật đầu kia là vận khí bạo tạc đạt được một kiện bảo vật thời điểm. Vương Đức lo lắng cuối cùng vẫn là không có đến. Mục chủ đại nhân biểu hiện ra đủ thực lực làm cho cả Cựu Thiên Huyền Tiên cung cũng vì đó run lên. Vương Đức từ từ tầm truyền âm tới cùng hắn giảng thuật liền có thể từ đó nhìn trộm một hai. Mà Vương Đức tự nhiên cũng là từ phệ linh thú miệng này bên trong nghe tới mục chủ đại nhân tu luyện thế nhưng là phệ linh thú từ chính hắn tại tiên giới tu luyện chỗ tổng kết ra pháp quyết. Thế gian tu sĩ tự nhiên không phải là đối thủ của hắn. Sau này Di Châu quả nhiên là sắp biến thiên. Tại mục chủ đại nhân cam đoan không thương tổn người tình huống dưới, Cựu Thiên Huyền Tiên cung trực tiếp liền đem Đông Bắc bộ, Đông bộ, Đông Nam bộ ba khu địa phương tất cả đều chia cho cái này mục chủ đại nhân. Trung bộ Thánh Linh quận bao quát khu không người đều là về mục chủ đại nhân. Khi Vương Đức nghe tới nơi này thời điểm hắn là cảm thấy Cựu Thiên Huyền Tiên cung có thể là thật sợ. Dù sao cũng là một cái nội tình phong phú đại tông môn tại Di Châu không nói mấy chục nghìn năm ít nhất mấy ngàn năm là có rồi thế mà bị một cái cây ngân hạnh yêu cho hù sợ. Vương Đức bây giờ cũng phải nghĩ đường lui của mình. Đã Cựu Thiên Huyền Tiên cung đều trực tiếp đem hắn bán hắn bây giờ cũng chỉ có thể tự lực cánh sinh. Cũng may sẽ không trực tiếp khai chiến nghe nói bọn hắn hay là sinh hoạt ở chỗ này bất quá khả năng cần thần phục loại hình động tác đem. Vương Đức nhưng không có cái thói quen này, nếu là hắn làm quá mức điểm lời nói vậy liền trực tiếp đánh. Nếu là cùng hiện tại không sai biệt lắm lời nói kỳ thật hắn tồn tại đối Vương Đức đến nói cũng không trọng yếu. Khi Vương Đức nghe tới từ tầm truyền âm thời điểm mục chủ đại nhân tự nhiên cũng là từ Cựu Thiên Huyền Tiên cung trở về. Vương Đức một mực phái người nhìn chằm chằm hắn động tác. Cái khác hai cái bộ điểm người cũng giống như vậy. Hứa Ôn Hoàng Vô Tông trong lòng không có yên lòng lo lắng không thôi, mặc dù bọn hắn cùng Trường Châu có quan hệ nhưng là đối mặt một cái đại thừa kỳ tu sĩ không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Lạc Hà Tông thoạt nhìn là ba cái đại tông môn bên trong tốt nhất bởi vì bọn hắn tổng bộ tại Tây Nam bộ chỗ này hay là về Cựu Thiên Huyền Tiên cung quản. Nếu là tại Đông Nam bộ sinh hoạt không đi xuống lời nói bọn hắn còn có thể rút về đến giả tổ Tây Nam bộ đi. Còn lại chính là Diễn Lăng các phân ra đến hai cái tông môn tính cũng coi là Đông Bộ chi chủ giờ phút này không có biện pháp chỉ có thể xin giúp đỡ Vương Đức. Bất quá mục chủ đại nhân còn không có đi tới Vương Đức mặc dù đã chuẩn bị kỹ càng nhưng là cũng không biết hắn sẽ như thế nào. Sa mạc bên trong, Vương Trác cùng công chúa hôn sự vô hạn kéo dài thời hạn hiển nhiên hai người kia đều đối với đối phương không có cái gì ý tứ. Mục chủ đại nhân cũng không có ép buộc bọn hắn ý tứ chỉ là làm chính mình sự tình đi. Sa mạc nơi này hắn ngốc đủ. Hắn mang theo bốn yêu tộc bắt đầu hướng trung bộ xuất phát chiếm lĩnh Thánh Linh quận khu không người. Chỗ này lệ thuộc vào trung bộ địa giới lượng linh khí tự nhiên là phong phú mặc dù không có Cựu Thiên Huyền Tiên cung sơn môn như thế nhưng cũng là không sai đối với mục chủ đại nhân đến nói linh khí nồng đậm mỏng manh cùng hắn không có cái gì quá lớn quan hệ hắn đã cảnh giới đại thừa. Vương Học Trị một nhà tự nhiên cũng đi theo đại quân cùng một chỗ tiến vào phát đến trung bộ. Sau đó liền bắt đầu khổ bức kiến thiết làm việc. Cái này mục chủ đại nhân trực tiếp dựa vào sức một mình tại khu không người vạch một vùng nói là muốn kiến tạo một cái siêu cấp xa hoa cung điện. Mặc dù hắn chỉ là một gốc cây già ta không biết muốn ở xa hoa cung điện làm gì, nhưng chúng yêu cũng không có cách nào. Sau đó chính là các loại bổ nhiệm các loại làm việc nhiệm vụ cải tạo các nơi. Liền cùng Vương Đức năm đó chiếm cứ Đông Bộ Đông Nam Bộ đồng dạng, cơ hồ không có cái gì quá lớn khác biệt. Vương gia một đoàn người khẩn trương muốn chết nhưng sững sờ sinh sinh cùng thời gian 34 tháng cũng không có nhìn thấy có bất kỳ yêu tộc đến Đông Bộ. Bất quá bọn hắn không có chút nào buông lỏng mặc dù Vương Đức một bộ lòng tin tràn đầy bộ dáng nhưng là bọn hắn biết bọn hắn phải đối mặt thế nhưng là cảnh giới đại thừa tu sĩ. Đây không phải là nhân vật đơn giản. Thời gian nửa năm lại dạng này vội vã đi qua. Thậm chí rất nhiều bốn cái con em của gia tộc cũng bắt đầu buông lỏng. Cái này một chủ đại nhân có phải là xem thường chúng ta Đông Bộ a? Mặc dù thuộc về hắn nhưng là hắn căn bản là trướng mắt cho nên căn bản liền không để ý tới chúng ta. Nói không chừng hắn là quên đi, cũng có thể làm mưu đồ đã lâu nhất kích tất sát. Đông đảo suy đoán nhau nhau sắp tới. Thằng đến Tây Sơ mang theo không sai biệt lắm hơn 10 người yêu tộc xuất hiện tại biên cảnh. Trông coi con cháu mang theo bọn hắn đi tới Thanh Thương Sơn. Lúc này tự nhiên là muốn Vương Đức cảm thấy Vương Lâm nhưng không cách nào quyết sách. Một người cầm đầu yêu tộc là một cái nam tính chỉ cao khí dương đứng tại đại điện bên trong. Vương Đức ngồi ở bên cạnh chờ lấy bọn hắn tuyên bố một vài thứ sau đó lại quyết định động tác kế tiếp của mình. Nam tử kia bắt đầu chậm rãi niệm lên một phần văn thư. Vương Đức tử tế nghe lấy thậm chí hắn liền hành lễ đều không có hành lễ. Nghe xong về sau Vương Đức tổng kết một chút. Cái này một chủ đại nhân ý tứ rất rõ ràng. Hắn đáp ứng Cựu Thiên Huyền Tiên cung cũng sẽ không tổn thương tính mạng của các ngươi liền yên tâm được rồi. Kế tiếp theo chính các ngươi thường ngày tu luyện kế tiếp theo ở tại các ngươi nên chỗ ở. Bất quá về sau các ngươi những địa phương này cái gì Đông Bộ, Đông Nam Bộ, Đông Bắc Bộ chúng ta muốn tổ muốn đến thì đến muốn tới thì tới muốn đi thì đi. Không thể lại kế tiếp theo ngăn cản về sau tại mảnh đất này giới bên trên yêu tộc là tôn sùng nhất nhân loại không được giết hại yêu tộc một khi phát hiện nghiêm trị không tha. Đương nhiên yêu tộc nếu là chủ động gây chuyện có thể bẩm báo bọn hắn tự nhiên sẽ đại diện cho các ngươi. Dù sao nói tới nói lui chính là một câu về sau địa phương này về yêu tộc quản. Về phần bọn hắn chiếm lĩnh Đông Bộ cùng Đông Nam Bộ, Đông Bắc Bộ sự tỉnh tựa hồ cũng không có bàn giao. Mặc dù bây giờ không có bàn giao, nhưng là nói không chừng về sau một cái nào đó thời gian hắn liền sẽ chợt nhớ tới sau đó làm ra một chút khác người sự tỉnh. Đương nhiên bây giờ còn chưa có, cho nên Vương Đức quyết định tha hắn một lần. Dù sao lão tử hiện tại thế nhưng là trưởng không cái này toàn thế giới phi thăng người mạnh mạnh. Bất quá đây đối với những người khác đến nói liền tương đương với lơ lửng trên đầu một thanh kiếm, tựa hồ tùy thời tùy chỗ muốn để chúng ta chết liền có thể để chúng ta chết. Mặc dù nhìn xem Vương Đức giống như một mặt không quan tâm dáng vẻ, nhưng những người khác đều là lo lắng. Vương Đức cũng không để ý tới. Yêu tộc mấy người đi Tây Sơ cố ý đơn độc tìm Vương Đức trò chuyện một chút. Nói là hắn bây giờ tại yêu tộc bên trong cũng là nửa cái người quản lý, sau này khẳng định sẽ chiếu cố Đông Bộ. Vương Đức cũng liền qua loa ứng. Nếu là bình an vô sự tự nhiên là tốt nhất. Ngươi muốn chiếm địa bàn liền chiếm ngươi đi, nhưng ngươi một khi gây ta vậy liền không thể trách ta. Trở lại Thanh Thương, Vương Đức hệ thống bên trong lại nhận một đầu phi thăng thỉnh cầu. Vị nào? Vương Đức mở ra hỏi. Thượng tiên hay là ta Tần ẩn, ta đến nay vẫn là tham không thấu như lời ngươi nói bản tâm rốt cuộc là ý gì? Vương Đức mặt soát một chút, cái này vốn là cũng chính là chính hắn tùy tiện lừa gạt người nói. Cái này Tần ẩn làm cái thứ nhất độ kiếp thành công cảnh giới đại thừa tu sĩ, Vương Đức quyết định vẫn là phải cho hắn một cái cơ hội. Vốn là nghĩ thí nghiệm một chút mảnh không gian này đến cùng tiếp thu hạ giới phi thăng giả về sau sẽ phát sinh cái gì. Đã cái này Tần ẩn một mà tại lại mà ba thỉnh cầu phi thăng, mà lại bản thân hắn chính là cái thứ nhất độ kiếp thành công trở thành cảnh giới đại thừa tu sĩ. Vậy liền để hắn lên trước đến xem đi. Nói thật Vương Đức khoảng thời gian này cũng thông qua truyền âm cùng Tử Tầm nghe ngóng rất nhiều liên quan tới Tần ẩn sự tình. Lão đầu này kỳ thật mặc dù là Yến Châu người nhưng cũng coi là cái người lương thiện bất quá nên có thủ đoạn vẫn phải có. Để cho an toàn Vương Đức còn nghe ngóng hắn cuộc đời kỳ thật không tính ác nhân nhưng kỳ thật cũng không thể tính là một người tốt. Vốn là muốn để Tiểu Hoa cung chủ trở thành cái thứ nhất đối tượng thí nghiệm, nhìn lại nhìn bây giờ nàng không nguyện ý đi lên, lời nói cái kia chỉ có thể để cái này cái thứ nhất độ kiếp người thành công đi lên thử một lần. Đã ngươi lĩnh hội không thấu lời nói vậy liền đi lên, ta tự mình cùng ngươi giảng thuật. Vương Đức nói. Trời Khải quần đảo Tần ẩn nghe nói như thế thời điểm kém một chút nước mắt tuôn đầy mặt. Để ta đi lên rốt cục để ta đi lên tiên giới ta đến. Đa tạ thượng tiên. Vương Đức do dự chốc lát điểm đồng ý. Sau đó liền thấy Trời Khải quần đảo trên quang mang bắn ra bốn phía cánh cửa kia vừa mở ra thời điểm toàn bộ ba châu rãnh biển đều rung động một lát. Tất cả tu sĩ vô luận là phiến đại lục này tu sĩ hay là đại lục khác tu sĩ, giờ phút này đều cảm giác giữa thiên địa có một cỗ vô hình khí tức bỗng nhiên giáng lâm. Tất cả mọi người tại thời khắc này mở mắt, bất luận là đang tu luyện hay là đang đánh đấu, lại hoặc là những cái kia bế tử quan người đều đi ra. Bọn hắn tựa hồ có thể có cảm ứng đến có người thành công phi thăng, có người thành công leo lên tiên giới, đã có người siêu việt bọn hắn. Tất cả mọi người đang khắp nơi nghe ngóng đến cùng là ai. Thẳng đến bọn hắn nghe tới Yến Châu tin tức truyền đến Tần ẩn tổ sư hồn bài biến mất. Tần ẩn phi thăng tin tức trong lúc nhất thời truyền khắp đại giang nam bắc, mỗi người đều biết tin tức này. Chương 292, 100.0005, chương 292, 100.0005. Lão phu rốt cục thành công rồi. Tần ẩn bị chói lọi màn sáng đâm trúng hai mắt, còn không có mở ra liền hướng phía trước hô to một tiếng. Khi hắn mở to mắt thời điểm trước mắt là một gốc to lớn cây tùng, hắn theo cây tùng một mực đi lên nhìn sang. Trông thấy một cái ổ chim non bên trong có hai con chim, một con đã có chút lớn, một con hay là ổ chim trạng thái. Bất quá cái này hai con chim đều đang ngủ, Tần ẩn không dám đánh nhiễu. Hắn thông qua đơn giản khí tức phán đoán liền có thể phán đoán ra cái này hai con chim khí tức trên thân đã hoàn toàn vượt qua hắn. Hiển nhiên là tu vi cao hơn hắn sâu rất nhiều. Tần ẩn ánh mắt bắt đầu hướng bốn phía nhìn sang. Một chút thảo dược nhánh cây còn có chút ít cỏ dại. Cứ như vậy trung ương một phiến lớn địa phương có. Nơi xa phóng tầm mắt tới bên ngoài những địa phương khác trên cơ bản đều là cỏ dại một đống lớn. Sau đó Tần ẩn ngắm đến bên cạnh con kia phệ linh thú. Con thú nhỏ này khí tức xem ra cũng mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều. Tần ẩn không dám đánh nhiễu. Hắn tự nhiên cũng là không dám loạn động, chỉ là nhẹ giọng kêu gọi. Thượng tiên, thượng tiên. Vương Đức nhìn xem hắn cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng không khỏi cười cười, xem ra gia hỏa này căn bản liền không có ý thức được đây là một mảnh mình hệ thống bên trong không gian. Hắn thật đúng là đem cái này xem như tiên giới. Ta tại. Vương Đức trả lời một câu. Tân ẩn bị dọa đến không nhẹ, thanh âm này tựa hồ là từ bốn phương tám hướng truyền tới, cũng không phải là một cái đặc biệt địa phương truyền tới. Người của tiên giới quả nhiên là thần thông quảng đại, cho dù là ta đến cảnh giới đại thừa vẫn như cũ cảm giác không đến vị này thượng tiên ở nơi nào. Ngay cả âm thanh cũng là từ toàn phương vị truyền tới. Xin hỏi thượng tiên tục danh? Tân ẩn chắp tay. Vương Đức nghĩ nghĩ, ta vì bản cổ. Bản cổ thượng tiên. Tân ẩn không dám thất lễ, vội vàng chắp tay gật đầu. Về sau ngươi nếu là ta trong tiên giới người liền không cần tái sử dụng thế gian danh tự, ta cho ngươi ban thưởng một cái đạo hiệu. Vương Đức chậm rãi nói. Thượng tiên mời ban tên. Tân ẩn nói. Về sau ngươi liền gọi Hồng Quân đi. Vương Đức nói. Vâng. Tân ẩn nhẹ gật đầu. Từ nay về sau lại vô thế gian Tân ẩn chỉ có tiên giới Hồng Quân. Vương Đức cười cười, cái hệ thống này là ta mảnh không gian này cũng là bởi vì ta tu vi mà sáng tạo, ta gọi mình là bản cổ kỳ thật cũng không tính quá mức điểm. Hắn nếu là thứ nhất phi thăng giả đó chính là nơi này người đầu tiên Hồng Quân chi danh cũng là ứng. Tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài ngươi có thể muốn một thân một mình sinh hoạt ở chỗ này. Ngươi nhiệm vụ chỉ có hai cái. Thứ một hảo hảo nhìn xem cái này hai con chim còn có con thú nhỏ này. Thứ hai hảo hảo nhìn xem cây này còn có những này bên cạnh hoa cỏ cây cối. Nuôi chim trồng cây. Hồng Quân hỏi. Vương Đức nhẹ gật đầu. Ta muốn đi an nghỉ, không có chuyện gì không nên tùy tiện gọi ta. Là cần tuân thượng tiên phân phó. Hồng Quân nhìn xem bên cạnh cây, nhìn xem bên cạnh chim. Hắn đi ra cái này một mảnh địa phương tại cỏ dại trồng bên trong tùy tiện tìm một chỗ lay ra, để làm mình chỗ tu luyện. Vô tận khí tức tràn vào trong cơ thể của hắn. Là cái gì? tựa hồ cũng không phải là linh khí, nhưng là để ta cảnh giới bung lỏng một tia, quả nhiên đến tiên giới về sau ta có thể tiếp tục tu luyện. Trường sinh chi mộng từ đây tựa hồ cũng không phải là không thể thực hiện. Nơi này loại khí tức này thực tế quá mức mênh mông, nơi này chỉ có một mình hắn tồn tại, cũng chỉ có một mình hắn tu luyện. Đó là một loại không cùng luân so cảm giác, liền như là một cái cực đói người đến một chỗ tràn đầy đồ ăn phòng ở đồng dạng, liền như là một đầu tại trên bờ cá rốt cục bỏ lại nước bên trong, liền như là một cái trong sa mạc quốc đảo. Hồng Quân trực tiếp liền tiến vào nhập định trạng thái. Vương Đức kỳ thật ở bên ngoài một mực nhìn lấy cũng không hề rời đi. Hắn muốn nhìn một chút người này có thể hay không phát hiện cái gì, nhưng hiển nhiên trong lòng hắn chỉ có cảnh giới không có vật gì khác. Nói là để hắn chiếu cố hai con chim xem trọng bên cạnh hoa cỏ cây cối, nhưng là hắn lại một mình tìm một chỗ tu luyện. Hơn nữa nhìn bộ dáng là tiến vào một loại nhập định trạng thái, tựa hồ cùng mình trước kia đột phá nguyên anh cũng không kém nhiều lắm. Đã có thể tu luyện vậy ngươi liền hảo hảo tu luyện đi, một ngày kia ngươi nhất định có thể đến hạ giới tới giúp ta. Thời gian như là nước chảy. Vương Đức vẹn vẹn chỉ là ở bên ngoài tu luyện một ngày thời gian, nhưng hệ thống bên trong vùng không gian kia bởi vì có một cái phi thăng giả tồn tại tựa hồ ngay tại gia tốc trôi qua thời gian. Hồng Quân tự nhiên cũng phát hiện hắn tỉnh lại thời điểm cảm giác đã qua 100,000 năm. Đây là hắn cùng con kia chim nói bị Vương Đức nghe tới. Tiên giới cái chủng loại kia khí tức ngay tại từng bước một tăng cường. Chỉ cần hắn hơi hấp thu một điểm cố khí tức kia liền sẽ bổ sung gấp 10 vô cùng vô tận mênh mông vô cùng. Vương Đức ngẩn người xem ra từ thế gian phi thăng lên đến cùng bản thân ngay tại bên trong vùng không gian này sinh hoạt chính là không giống từ thế gian phi thăng lên người tới lại có thể cải biến mảnh không gian này. Vương Đức tự nhiên cũng là phát hiện cây kia cây tùng ngay tại khỏe mạnh trưởng thành bây giờ đã dáng dấp vô cùng cao. Bên cạnh những cái kia có cùng thuốc tựa hồ ngay tại hướng ra phía ngoài mở rộng. Đã mở rộng đến một cái phi thường khổng lồ địa phương. Nhưng là thấy thế nào cũng không giống là quá khứ 100,000 năm. Tựa hồ chỉ là gia tốc mấy năm hoặc là mấy chục năm. Nhưng là Hồng Quân trong miệng nói tới cảnh giới của hắn thế mà tăng lên một cái giai cấp mặc dù chỉ là tiểu giai cấp mà thôi. Nhưng là đã siêu việt cảnh giới đại thừa đến một cái cảnh giới mới. Mặc dù hắn còn duy trì thế gian pháp quyết tu luyện cùng trạng thái. Hồng Quân y theo mình tại thế gian trạng thái tu luyện cùng như thế mấy ngàn năm nay tu luyện cảm ngộ cho cảnh giới này lấy một cái tên, gọi là động thật cảnh giới. Bởi vì hắn phát hiện chính hắn vẫn là dùng thế gian pháp quyết tu luyện, mà giờ khắc này hắn phát hiện hắn đang tu luyện thời điểm liền không cách nào như là trước đó nhanh chóng như vậy. Tựa hồ lần đột phá này liền có thể đến tiên nhân chân chính cảnh giới. Đương nhiên đây chỉ là chính hắn cảm thấy còn không có hỏi qua Vương Đức. Vương Đức nói hắn đang ngủ say mà Hồng Quân tu luyện 100,000 năm đều không tiếp tục nhìn thấy cái kia thượng tiên cũng không tiếp tục nghe tới cái kia thượng tiên thanh âm tự nhiên không dám kế tiếp theo cái dậy. Bên cạnh hai con chim có chút mê mang nhìn xem bên ngoài đã qua 100,000 năm thời gian. Kia vệ linh thú cũng thế. Như thế lập tức đi qua 100,000 năm chúng ta thế mà ngủ 100,000 năm thanh phượng cũng còn không có hạ giới đâu. Hồng Quân một mực tại bên cạnh nghe. Ba vị đạo hữu tốt ta là vừa vặn bay. Hồng Quân nói một câu bỗng nhiên lại dừng lại. Hắn đã không thể tính là vừa mới bay người lên đến hắn ở nơi này tu luyện 100,000 năm. Bất quá cái này ba con thú ngủ 100,000 năm để Hồng Quân đều cảm thấy trước nay chưa từng có. Hiển nhiên bọn hắn chính là tiên giới dân bản địa. Ba con thú kỳ thật cũng hoàn toàn ta không biết xảy ra chuyện gì nhưng là nghe tới bên cạnh có một cái phi thăng giả. Bọn hắn cũng ý thức được cái này tiên giới ngay tại phát sinh cải biến tựa hồ cùng lúc đầu tiên giới hoàn toàn khác biệt. Người tên gì? Phệ Linh thú hỏi. Bởi vì hắn nhớ mang máng lúc trước nói với Vương Đức qua lời kia tựa hồ liền biểu thị muốn có phi thăng giả đi lên. Có một cái tên là bản cổ thượng tiên cho ta lấy tên gọi là Hồng Quân. Hồng Quân nói. Phệ Linh thú nhẹ gật đầu cái này tên là bản cổ thượng tiên hẳn là trước đó cùng hắn đối thoại người kia. Bộ dạng này hắn thật thành tiên giới người quản lý hoặc là nói người sáng tạo. Phệ Linh thú nhìn một chút xung quanh. Hắn gọi ta hảo hảo trông nom các ngươi đáng tiếc ta trước đó tu luyện 100,000 năm không tỉnh lại nữa cho nên. Hồng Quân có chút xin lỗi nói. Chúng ta không cần ngươi chiếu cố hiện tại chúng ta muốn phái Thanh Phượng hạ giới đi kéo dài tuổi thọ. Phệ Linh thú nói. Hạ giới? Hồng Quân nói. Đúng vậy hạ giới. Phệ Linh thú trả lời. Hồng Quân nhẹ gật đầu đứng ở một bên. Sau đó liền thấy Thanh Phượng tựa hồ là trời sinh nắm giữ một loại thuật pháp bắt đầu ở giữa không trung xoay quanh. Sau đó trên mặt đất liền xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen. Đâm thẳng đầu vào sau đó liền biến mất không thấy gì nữa. Hồng Quân cẩn thận nhìn xem cái kia vòng xoáy màu đen. Tựa hồ cùng hắn thể nội một loại nào đó khí tức là có liên quan. Đột phá đến động thật cảnh giới về sau Hồng Quân cảm giác trong cơ thể mình liền có như thế một cố vô danh khí tức cũng không biết nên xưng là cái gì. Sau đó hắn học con kia Thanh Phượng chỗ thả ra khí tức bộ dáng bắt đầu phóng thích. Quả nhiên dưới chân của hắn cũng xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen. Nguyên lai chính là đơn giản nhất phóng thích Hồng Quân cảm giác mình học được một cái không tầm thường đồ vật. Đây chính là đem thể nội cái chủng loại kia khí tức đơn thuần hỗn hợp sau đó phóng thích. Cái này vòng xoáy màu đen có thể đi hướng xuống giới. Hồng Quân hỏi. Phệ Linh thú nhẹ gật đầu trí tuệ của nhân loại hắn là lý giải bọn hắn năng lực học tập gần như người tiên. Không phải thú loại có thể so sánh với. Hồng Quân do dự một chút bất quá hắn không có chui vào cái kia vòng xoáy màu đen bên trong. Hắn cũng không phải thú. Hắn biết mặt trên còn có một vị bản cổ thượng tiên nếu là mình tự mình tiến về hạ giới nói không chừng lại nhận cái gì trừng phạt. Bởi vì lúc trước con kia thú nhỏ cũng đã nói Thanh Phượng là vì kéo dài tuổi thọ hạ giới hiển nhiên trong lòng của hắn đem cái này xem như một loại quy củ. Mà hắn mặc dù tại cái này bên trong tu luyện 100,000 năm nhưng là hoàn toàn ta không biết tiên giới bất luận cái gì quy củ. Mà cái này hai con thú hiển nhiên đối với hắn không có cái gì quá nhiều hảo cảm hờ hững lạnh lẽo. Hồng Quân hay là quyết định xin chỉ thị bản cổ thượng tiên. Nhưng là có bất hảo đánh thức ngay tại ngủ say đã ngủ say 100,000 năm bản cổ thượng tiên. Thế là lại đưa tới. Các ngươi biết vị kia bản cổ thượng tiên lúc nào sẽ xuất hiện sao? Phệ Linh thú cũng không quay đầu lại. Ta không biết chúng ta không cách nào tìm tới hắn, hắn nghĩ ra hiện thời điểm tự nhiên là sẽ xuất hiện. Hồng Quân nhẹ gật đầu. Bây giờ cũng chỉ có thể cùng khẳng định là không thể tự mình hạ giới, không phải phá hư tiên giới quy củ mình có thể sẽ nhận trừng phạt. Bởi vì hắn biết phía trước cái này hai con thú tu vi đều cao hơn hắn. Bất quá bây giờ cảnh giới này hắn tựa hồ có thể nhìn trộm đến một hai. Bởi vì hắn có thể rõ ràng mà phát hiện nếu như mình tiếp tục tu luyện lời nói cảnh giới tiếp theo tựa hồ liền giống như bọn hắn. Còn sót lại thời gian Hồng Quân không có tiếp tục tu luyện bởi vì hắn đã đáp ứng bản cổ thượng tiên muốn chiếu khán những này hoa hoa thảo thảo. Bất quá đối với tiên giới những này hoa hoa thảo thảo hắn cũng không biết như thế nào chăm sóc, chỉ có thể dựa theo hắn trí nhớ trước kia đi làm. Trí nhớ trước kia tại trong đầu của hắn tựa hồ đã có chút chậm rãi quên lãng. 100,000 năm đủ để quên đi hết thảy. Hắn tựa hồ cũng đã quên đi mình nguyên bản tên gọi là gì, chỉ là nhớ được mình gọi là Hồng Quân. Hoa cỏ cây cối, hoa cỏ cây cối. Vương Đức còn tại phía trên nhìn xem chỉ là một mực không nói gì mà thôi. Hắn ta không biết hệ thống mảnh không gian này tại sao lại bỗng nhiên qua 100,000 năm, nhưng là hắn biết cái này tên là Hồng Quân người có thể hạ giới đến giúp hắn. Bất quá hắn tựa hồ là không có tiếp tục tu luyện năng lực. Cái này chỉ sợ cũng muốn dựa vào mình hệ thống. Bất quá Vương Đức tạm thời không để ý tới, bây giờ hắn còn không có gặp được nguy hiểm. Bất quá địa phương khác chỉ sợ hẳn là gặp phải nguy hiểm. Thanh Phượng xuống tới. Mặc dù không làm rõ ràng được những này thiên thai tình huống, nhưng là Vương Đức biết Phượng Hào trên thân tựa hồ phát sinh một chút cùng dĩ vãng vật khác biệt. Mà cái này Thanh Phượng kỳ thật chính là lúc trước hắn ném vào một con nhất giai dị thú mà thôi. Cái này thế mà biến thành thiên thai Thanh Phượng, đây quả thực là để Vương Đức có chút chấn kinh. Khó nói ngay cả ta ném vào một con nhất giai dị thú đều có thể biến thành thiên thai thực lực kia sao? Vậy mình không thật sự thành thiên đạo sao? Vương Đức không dám nghĩ lung tung, chí ít thiên kiếp bổ vào trên người hắn hay là đồng dạng sẽ chết người. Ba ngày, Vương Đức lại thu được mấy đầu phi thăng thỉnh cầu. Nhưng là Vương Đức đều không có đồng ý. Hiển nhiên bọn hắn là nghe tới Tần Ẩn phi thăng tin tức. Bất quá hệ thống bên trong vùng không gian này Tần Ẩn cũng còn không có triệt để làm việc cho ta, mà lại hệ thống mảnh không gian này cơ chế cũng không có hiểu rõ. Lúc này hiển nhiên không phải thả người lúc tiến vào. Vương Đức vẫn là phải hiểu rõ về sau, sau đó lại kiến thiết một chút lại kế tiếp theo nhận người. Về phần Hồng Quân tiếp tục tu luyện sự tình, Vương Đức cũng không biết tại bên trong vùng không gian này muốn thế nào tu luyện, cho nên cũng không có cách nào giao cho hắn. Lúc này Vương Đức ngay tại bốn phía tìm hiểu Thanh Phượng tin tức. Con chim này hay là năm đó mình bỏ vào con kia chim sao? Khi Vương Đức nghe tới tin tức thời điểm hắn là liều lĩnh đều muốn đi nhìn một chút. Bất quá nơi này khoảng cách Di Châu quá xa, chính là Trường Châu phía trên cách Tam Châu chi địa một cái châu. Coi như Vương Đức không ăn không uống không ngủ không nghỉ mỗi ngày đi đường, chỉ sợ đến nơi đó thời điểm Thanh Phượng đã chết rồi. Vương Đức không có cách nào, trừ phi mình ngay cả tiếp theo đột phá mấy cái cảnh giới có thể giống Tử Tầm như thế, nếu không thì không nhìn thấy. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng là Vương Đức cũng có thể tưởng tượng. Phượng Hào hạ giới thời điểm bộ dáng, nhưng so tại hệ thống trong không gian lớn không chỉ gấp trăm lần, mà lại bộ dáng mặc dù có một chút tương tự, nhưng là cũng là không quá giống nhau. Chỉ cần cùng kết thúc về sau nghe tin tức truyền đến nhìn là thế nào. Nếu như lần này thiên thai không có gì và nguy lực, Vương Đức ngược lại là an tâm, dù sao chỉ là mình bỏ vào một con nhất giai dị thú. Bất quá sau 5 ngày tin tức truyền tới đương nhiên là Tử Tầm tin tức. Lần này Thanh Phượng cùng lúc trước thiên thai cơ hội là không kém bao nhiêu. Bất quá cuối cùng vẫn là bị chém giết nhiễm lên thiên phạt, chỉ là ta không biết về sau sẽ như thế nào. Có thể hay không giống Tiểu Hoa cung chủ như thế không cách nào chặt đứt thiên phạt. Vương Đức sững sờ. Sững sờ một ngày, chương 293, hạ phàm, chương 293, hạ phàm. Vương Đức đống nhiên ở giữa liền phát hiện, hắn thông qua mình cùng hệ thống mảnh không gian này một cái nào đó đồ vật đối thoại thời điểm, nhưng thật ra là có thể ngăn cách những người khác. Tỷ như hiện tại Vương Đức ngay tại tìm con kia phệ linh thú dùng giao lưu, Hồng Quân cùng Phượng Hào liền nghe không được. Vương Đức nói tự nhiên là Tiểu Hoa cung chủ cùng Phượng Hào sự tình. Tỷ như vì cái gì trên người nàng thiên phạt sẽ không tiêu tán, vì cái gì lần thứ nhì trùng sinh không phải lần thứ nhì trùng sinh. Phệ linh thú kỳ thật cũng không hiểu nhiều. Hắn chỉ biết đạo bọn hắn nguyên lai đại bộ phận phân phát lần thứ nhì liền đạt thành mục đích của mình, kéo dài tuổi thọ của mình. Cho nên liền không cần tại lần thứ ba xuống dưới, cũng chính là nhân gian nói tới trùng sinh. Mà Vương Đức một lần kia hiển nhiên Phượng Hào xuống dưới không phải là bởi vì xuống dưới làm việc mà là bị đói, cũng chính là thiếu khuyết linh khí đói. Bất quá bây giờ tiên giới có thể tự mình sản xuất linh khí, mà lại Vương Đức biết mặc dù Phượng Hào có thể ăn linh khí, nhưng là tiên giới sản xuất cũng không phải là linh khí. Hồng Quân tu luyện là cũng đã nói, cho tới bây giờ Vương Đức vẫn là không có nói chuyện với Hồng Quân, liên để hắn vẫn cho là mình còn tại ngủ say. Biết Phượng Hào sự tình, Vương Đức lại hỏi, vì cái gì Phượng Hào không đi xuống xong xuôi mình sự tình đâu kéo dài tuổi thọ? Vốn là chuẩn bị xuống đi, bất quá tiên giới bỗng nhiên phát sinh dị biến lập tức đi qua 100,000 năm, mà lại chúng ta cùng cái kia phi thăng giả giao lưu thời điểm chợt phát hiện năng lực của chúng ta kỳ thật cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Chúng ta thông qua học tập hắn mang tới gian phòng tu luyện tri thức lại có thể tăng cường mình thực lực. Vương Đức kêu to không tốt, đám người này thú thế mà phát hiện so với mình còn nhiều như vậy, về sau có thể hay không không về mình không chế. Phệ linh thú nói tiếp, bất quá chúng ta cũng phát hiện kỳ thật cho dù chúng ta có thể tu luyện nhưng là tựa hồ quá chậm, cho dù bên trên không thể làm được tăng cường thọ nguyên tình trạng, lần này 100,000 năm trôi qua chúng ta cũng là an bài đội Thanh Phượng trở về sau Phượng Hào liền sẽ xuống dưới kết thúc mình kéo dài tuổi thọ hành vi. Vương Đức biết đáp án, thuận miệng lên tiếng, bàn cổ ngươi thành thật nói với ta, ngươi có phải hay không thành tiên giới chủ nhân, vì cái gì khoảng thời gian này trước tiếp phát sinh nhiều chuyện như vậy? Chẳng những có thổ địa hoa có cây cối, hơn nữa còn đến một cái phi thăng giả, hơn nữa còn bỗng nhiên lập tức đi qua 100,000 năm, cái kia phi thăng giả là trạng thái tu luyện đi qua 100,000 năm, mà ba người chúng ta lại là ngủ 100,000 năm. Phệ linh thú cảm giác hắn phải lập tức liền vội hỏi nói, ngươi có thể cho rằng như vậy đi? Vương Đức hiện tại có lòng tin bởi vì một nhân loại tu sĩ đều phát hiện không được hắn là một cái chỉ có nguyên anh cảnh giới người, hắn tự nhiên cũng không có cái gì tốt lo lắng. Vậy sau này ngươi chính là chủ nhân của chúng ta sao? Phệ Linh thú hỏi. Không chân ngươi dưới đứng mảnh đất này kỳ thật chính là ta. Vương Đức nói đến thế thôi ra vẻ cao thâm không tiếp tục nói. Bây giờ mình coi là thật trở thành tiên giới chi chủ, vậy liền hào hào lợi dụng cái này tiên giới giúp mình mang đến lợi ích. Bất quá muốn trước cho hắn kiến thiết kiến thiết. Bây giờ muốn kiến thiết lời nói chỉ có để cao tu vi cùng đem mặt khác tuyển hạng tăng lên tới mắt cấp. Tu vi sự tình cần thời gian. Vương Đức liếc về phía hệ thống cái khác tuyển hạng. Bây giờ đơn thuần dựa vào chính mình hiển nhiên là không có cách nào thăng cấp nhanh chóng, chỉ có thể dựa vào Hồng Quân. Là thời điểm để hắn hạ giới giúp mình một lần. Vậy liền từng bước tới đi. Đầu tiên là gia tộc địa điểm. Nhìn xem có biện pháp nào có thể hạ giới một lần liền giúp mình thăng cấp đến mắt cấp. Mà lại cái tiền đề này là không thể bại lộ thân phận của mình, dù sao mình vẫn chỉ là một cái hạ giới phổ phổ thông thông nguyên anh kỳ tu sĩ. Nói cho cùng vẫn là tính mạng của mình mới là trọng yếu nhất. Để Hồng Quân xuống tới trước đó, Vương Đức tìm được Vương Lâm. Trước tiến hành đơn giản phân tích. Bây giờ gia tộc địa điểm bên trong Vương Đức rõ ràng nhớ được là thăng cấp 3 lần cộng thêm giải tỏa 1 lần. Bất quá gia tộc địa điểm không có cụ thể số liệu ủng hộ. Bởi vì gia tộc địa phương tựa hồ khác biệt, sơn môn linh khí mức độ đậm đặc không giống, tính toán phương pháp cũng là không giống. Cái này nhưng thật ra là khó khăn nhất giải quyết, bất quá đem cái này khó khăn nhất giải quyết trước giải quyết mới là trọng yếu nhất. Dù sao cái khác mấy thứ lời nói trước mắt hay là biết thế nào đi làm. Vương Đức cũng chỉ có thể tìm tới Vương Lâm thống kê một chút, tổng cộng là 75 hòn đảo nhỏ 36 tòa sơn môn. Trong đó sơn môn ba ngọn núi mạch linh khí mức độ đậm đặc là cao hơn một cái cấp bậc, đảo nhỏ linh khí hiển nhiên thấp một chút. Bây giờ hẳn là cấp 4. Vì thế Vương gia đem cái này gần 10 năm qua cống hiến tốn một điểm nếm thử một phen. Thăng cấp một chút Thanh Thương Sơn. Phát hiện thăng cấp về sau kỳ thật chính là cải tạo sơn môn linh khí mức độ đậm đặc, còn có chính là ngọn núi cao độ trong núi dưới mặt đất khoáng thạch sản xuất vân vân. Tự nhiên đối với hắn hiện tại đến nói cũng là một chỗ tốt. Nhưng là không có cái gì chỗ tốt so cái này tiên giới trọng yếu hơn a. Đây chính là trước mắt hắn lớn nhất tốt nhất một vật. Kỳ thật ở thời điểm này Vương Đức mới phát hiện mảnh không gian này, nhưng thật ra là hệ thống cho hắn tốt nhất trợ giúp. Cấp 4 nếu như 10 cấp là một cái mát cấp lời nói kia còn có 6 cái mấy đường. Vương Đức đơn giản tính toán một cái sợ rằng sẽ toàn bộ Di Châu chiếm cứ cũng còn thiếu một chút, nhưng mà này còn là toàn bộ sơn môn đều là về hắn tình huống hạ. Dù sao không phải mỗi một ngọn núi bên trong đều là có linh khí cũng có thể tu luyện. Bất quá Cửu Thiên Huyền Tiên cung ngọn núi kia hẳn là sẽ thêm tương đối nhiều. Bất quá tốt xấu từ tầm đối với mình có ân đi đoạt nàng sơn môn hiển nhiên là không quá thích hợp. Những địa phương khác tựa hồ cũng có người. Căn cứ ta không phạm người, người không phạm ta nguyên tắc. Vương Đức cảm thấy phái Hồng Quân xuống tới giết chóc một phen sau đó mình kiếm tiện nghi loại chuyện này thực tế là quá mức ngon độc. Húng chi Di Châu rất nhiều người cũng coi là cùng mình nhận biết. Vậy cũng chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía bên ngoài châu. Bất quá bây giờ mình thực lực nguyên anh kỳ muốn chiếm cứ một châu chi địa tựa hồ có chút người xin nói mộng ý vị. Vương Đức nghĩ nghĩ hay là tính chờ mình cảnh giới đi lên về sau rồi nói sau. Sau đó đem ánh mắt bỏ vào dễ dàng nhất đạt thành cuối cùng một hạng gia tộc danh vọng. Điểm này liền đơn giản chỉ cần làm cho cả đại lục người đều biết mình Vương gia gia tộc này danh vọng hẳn là liền sẽ tự động mát cấp đi. Bất quá bộ dạng này làm cũng vô cùng nguy hiểm sợ người hữu tâm nha. Trừ phi có thể tìm tới một cái cực kỳ tốt lấy cớ, đem một người đẩy hướng tiếp tân. Sau đó lại lấy hắn làm trung tâm thu hoạch được danh vọng người này, nếu là mình lời nói khẳng định sẽ phi thường nguy hiểm. Cho nên người này không thể là chính mình, nhưng lại nhất định phải là Vương gia người trong gia tộc, nếu không danh vọng thế nhưng là gia tộc danh vọng. Vương Đức đem ánh mắt nhìn về phía Tần Dịch, mặc dù Tần Dịch giờ phút này cũng không tại Thanh Thương. Hồng Quân Nguyên danh gọi là Tần Ẩn, là Yến Châu Vân Tiêu Tông người Tần gia. Mà Tần Dịch lại là ta Vương gia con cháu. Đống nhiên lập tức Vương Đức hiểu ra, quyết định cứ làm như vậy đi. Đem Tần Dịch thanh danh làm cho toàn bộ đại lục đều biết mà hắn lại là Tần Ẩn hậu nhân. Tần Ẩn lại là cái thứ nhất cũng là một cái duy nhất phi thăng tới tiên giới người. Tin tưởng coi như tất cả mọi người biết hắn tồn tại cũng sẽ không đối với hắn làm ra bất cứ chuyện gì. Vương Đức nhìn về phía hệ thống. Hồng Quân. Nhẹ nhàng điệu kêu gọi một tiếng. Hồng Quân lập tức ngẩng đầu trước một khắc còn tại sửa chữa những cái kia hoa cỏ đồng thời đưa chúng nó hạt giống gieo rắc đến những cái kia mọc ra cỏ dại địa phương sau đó thanh lý. Bàn cổ thượng tiên ngài rốt cuộc tỉnh. Làm sao ngươi chờ ta, có phải là có chuyện gì hay không? Vương Đức hỏi. Không có, chỉ là ta tu luyện 100,000 năm về sau chợt phát hiện cũng không có tiếp tục tu luyện phương pháp cho nên đặc địa hướng lên tiên cầu vấn. Hồng Quân nói. Tiên giới phương pháp tu luyện kỳ thật cũng không phải là dễ dàng như vậy đạt được, ngươi cần hoàn thành ta cho ngươi lời nhắn nhủ nhiệm vụ ta mới có thể ban cho ngươi. Vương Đức nói. Kỳ thật hắn căn bản liền không có tiên giới phương pháp tu luyện. Bất quá là cần hắn hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Hắn tin tưởng về sau hệ thống khẳng định sẽ cho hắn tiên giới phương pháp tu luyện, nhưng là điều kiện tiên quyết là mình đem hệ thống thăng cấp nha. Sau đó giải tỏa mảnh không gian này, những vật khác trong đó khẳng định sẽ có tiên giới phương pháp tu luyện. Là thượng tiên muốn sai khiến gì nhiệm vụ? Hồng Quân hỏi. Ta muốn ngươi hạ giới một chuyến. Vương Đức nói với hắn hơn nửa canh giờ. Hạ giới về sau mình cũng không thể cùng hắn liên hệ, đương nhiên phải đem chuyện này lời nhắn nhủ rõ ràng, trong đó trọng yếu nhất một đầu chính là không thể gây tổn thương cho người, bởi vì hắn muốn tới Di Châu, muốn tới Đông Bộ, muốn tới Vương gia, nếu là không bị khống chế vậy liền không xong. Hồng Quân nhẹ gật đầu. Cần tuân thượng tiên phân phó. Vương Đức có chút không yên lòng lại giản yếu nói một lần. Hồng Quân kế tiếp theo gật đầu. Hạ giới phương pháp ngươi cùng phệ linh thú đều học qua, cũng liền không cần ta lại dạy ngươi một lần. Vương Đức nói. Hồng Quân gật đầu. Sau đó bắt đầu phóng thích vòng xoáy màu đen. Nhìn xem vòng xoáy màu đen, Hồng Quân lập tức liền nhảy vào. Vương Đức cái này cẩn thận bẩn bỗng nhiên nhảy một cái. Sau đó chính là mình trưởng không thế giới này, thời gian đương nhiên cũng không phải là trực tiếp trưởng khống, mà là gián tiếp tính trưởng khống. Điều kiện tiên quyết là cái này Hồng Quân có thể nghe theo chỉ huy của mình từng bước một. Trời khải quần đảo, bây giờ không có ở người, trống rỗng một mảnh. Nhưng lại tại sau một khắc, bên trên bầu trời xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen, kia là một cái cự đại vô cùng vòng xoáy màu đen. Nơi xa Di Châu Đông Bộ vương gia con cháu đều có thể rõ ràng nhìn thấy cái kia vòng xoáy màu đen. Còn bên cạnh Yến Châu Vân Tiêu Tông người tự nhiên cũng là phát hiện. Vân Tiêu Tông phái ra đại lão tới. Vương gia bên này tự nhiên cũng là phát hiện dị dạng. Vương Đức Tượng trưng phái mấy người đi qua nhìn náo nhiệt. Sau đó, Hồng Quân chân đạp thất thải tường vân sau lưng một thạch thất thải vòng sáng ngẩng đầu ưỡn ngực mặc trường bào quang bao phủ không tiêu tan. Như là thiên thần hạ phàm thần tiên giáng lâm nhân gian. Là sư tổ gia hạ phàm á. Một cái Vân Tiêu Tông đệ tử hô nói. Thoáng chốc, bên cạnh tất cả trong mây xanh đệ tử tất cả đều xôi trào. Nhanh đi thông chi trưởng giáo, nhanh đi thông chi thái thượng trưởng lão, nhanh đi, nhanh đi. Hồng Quân nhìn xem phía dưới trời khải quần đảo tựa hồ là nhớ tới chuyện cũ, nhớ tới năm đó hắn phi thăng thời điểm. Thế nhưng là hắn liền không biết đạo kỳ thật hạ giới căn bản liền không có vượt qua 100,000 năm mà chỉ là qua hơn một tháng mà thôi. Sư tổ, một giọng nói vang lên. Hồng Quân nhìn xem phía trước đến mấy người hơi kinh ngạc. Tần Mục 100,000 năm ngươi thế mà còn sống. 100,000 năm. Tần Mục có chút không hiểu. Sư tổ vừa mới qua đi hơn một tháng mà thôi nha, người phi thăng cũng bất quá hơn một tháng mà thôi nha. Hồng Quân trong lòng kinh ngạc vội vàng không tiếp tục nói, tiên giới bí mật không thể nhìn trộm cho những người khác. Nhẹ gật đầu. Sư tổ lần này hạ phàm có phải là đến mang chúng ta đi lên? Sư thúc tổ lần này hạ phàm là? Hồng Quân khoát tay áo ra hiệu tất cả mọi người không nên nói nữa. Sau đó hắn chậm rãi nói, ta bây giờ đã không phải là sư tổ của các ngươi, sư thúc tổ ta đạo hiệu Hồng Quân chính là tiên giới Hồng Quân. Hồng Quân thượng tiên. Mọi người cùng nhau hành lễ. Mọi người đi xong lễ về sau hắn bắt đầu suy tư vương đức cho hắn phân phó. Đầu tiên chính là để tất cả mọi người biết hắn hạ giới. Hạ phàm. Điểm này hay là dễ dàng, chỉ cần hắn tại trời khải quần đảo ở lại thời gian nửa tháng đoán chừng toàn bộ đại lục tu sĩ đều sẽ biết hắn hạ phàm. Vương Đức bên này tự nhiên cũng phải lắp giả vờ giả vịt. Xuất ra truyền âm lệnh bài cho Tử Tầm truyền cái âm. Ngũ cung chủ tộc nhân của ta nhìn thấy trời khải quần đảo có một vị tiên nhân hạ phàm. A, tiên nhân hạ phàm rồi. Đối tượng hồ chính là ban đầu ở trời khải quần đảo độ kiếp lao đầu kia, chẳng qua hiện nay nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ trẻ tuổi rất nhiều rất nhiều. Tử Tầm cảm thấy sự tình trọng đại vội vàng cúp máy truyền âm. Quả nhiên buổi chiều Tiểu Hoa cung chủ liền mang theo Từ Huyên bọn người lao tới trời khải quần đảo. Sau đó Trường Châu tu sĩ cũng nhận được tin tức. Trong lúc nhất thời toàn bộ đại lục tu sĩ đều biết Tần Ẩn hạ phàm sự tình. Tất cả đều tới quỳ bái, mà Tần Ẩn cũng chính là Hồng Quân, vẫn như cũ thành thành thật thật đợi tại trời khải quần đảo. Liền ngay cả Vân Tiêu Tông người đều không có lộ ra mảy may hắn là xuống tới làm gì. Sau đó đợi đến tất cả mọi người biết hắn hạ phàm về sau, hắn bỗng nhiên tuyên bố. Hắn mở một chút đàn giản nói, hắn nói hạ giới người cho dù là độ kiếp thành công trở thành đại thừa kỳ tu sĩ, nhưng là thiếu khuyết đối với mình bản tâm thăm dò không cách nào. Tốt ra dù sao chính là dừng lại lắc lư người lời nói đều là vương đơn giáo. Bất quá cái này hiển nhiên tất cả mọi người tin. Nhất là những cái kia độ cấp nghĩ phi thăng người, những cái kia cảnh giới đại thừa tu sĩ giờ phút này đều vô cùng thành kính. Đều chờ mong vị này tiên giới xuống tới Hồng Quân đạo nhân cho bọn hắn giảng thuật bản tâm của mình tu luyện như thế nào. Thật sớm ngày có thể phi thăng lên giới trở thành tiên nhân. Sau 10 ngày. Đây là Hồng Quân định tốt thời gian. Liền ngay cả Tiểu Hoa cung chủ đều muốn đi nghe một chút. Mặc dù nàng thọ nguyên còn rất dài thời gian, nhưng là sớm muộn cũng là muốn nghĩ đến phi thăng sự tình. Dù sao thế gian không thể đợi quá lâu, sớm muộn có một ngày cũng là sẽ chết. Mà 10 ngày này Hồng Quân cho Vân Tiêu giới cái mệnh lệnh gọi bọn hắn tìm một cái tên là Tần Dịch người nói là tộc nhân của hắn lưu lạc bên ngoài. Khi Vân Tiêu tông người hỏi đến nguyên nhân thời điểm, Hồng Quân mặc dù mình cũng không biết tại sao phải tìm người này tới làm tế tự người, nhưng là đây chính là bản cổ mệnh lệnh, hắn nào dám không theo nha. Thế là như thế một trận giảng đạo giống như lửa như đồ đang tiến hành. Chương 294, danh vọng mắc cấp, chương 294, danh vọng mắc cấp. Trời khải quần đảo vẫn như cũ chỉ là như vậy 7 cái hòn đảo. Hồng Quân đứng tại chính giữa bên ngoài lít nha lít nhít giữa không trung đều là các phe đại lão. Giờ phút này cũng đều thành kính tới nghe nói. Bất quá Hồng Quân tại Vương Đức nghe được đều là chút Vương Đức lung tung nói một vài thứ. Bất quá bên cạnh những cái kia nghe mọi người đều tin tưởng không nghi ngờ. Cái này dù sao cũng là cái thứ nhất độ kiếp thành công bước vào cảnh giới đại thừa tu sĩ, cũng là cái thứ nhất phi thăng tiến vào tiên giới tu sĩ, mà lại hắn cũng là cái thứ nhất từ tiên giới xuống tới tu sĩ, trừ thiên thai cũng không thể tính là tu sĩ. Cho nên phía trên nghe người từng cái đều hết sức chăm chú. Sau đó lung tung giảng 3 ngày, cho dù là có ít người nghe cảm thấy không thích hợp nhưng là cũng không tốt đi phản bác. Bởi vì thực lực bày ở chỗ ấy, bây giờ Tần Ẩn đã không phải là lúc trước cảnh giới đại thành tu sĩ, tựa hồ đã tới một cái cảnh giới càng cao hơn. Mà những này độ kiếp thành công cảnh giới đại thừa tu sĩ đều là thử qua tiếp tục tu luyện mà không có biện pháp kế tiếp theo tăng lên, liền biến thành duy nhất. Cho dù là sai cũng là đúng, cho dù là thêu dệt vô cớ cũng là đúng, cũng là lời lẽ chí lý. Ngươi nghe không hiểu, ngươi nghe cảm thấy là thêu dệt vô cớ, đó là bởi vì ngươi cảnh giới còn chưa đủ. Đó là bởi vì ngươi không có hiểu thấu đáo bản tâm, cho nên ngươi mãi mãi cũng không cách nào phi thăng tiên giới. Dù sao Vương Đức là như thế cùng Hồng Quân giảng nói, thật chính Hồng Quân đều có chút hoài nghi, nhưng là không có cách nào, hắn hiện tại chỉ có thể tin. Bất quá vì giống điểm bộ dáng Hồng Quân từ tiên giới mang một cọng cỏ xuống tới. Lúc này vì giả giống đem viên kia cỏ ném vào giữa không trung, sau đó dùng mình hấp thu tiên giới không biết tên khí tức đem viên kia cỏ tan ra. Lập tức xung quanh nghe giảng người tất cả đều cảm nhận được một cô vô danh khí tức. Đó là một loại khát vọng cảm giác. Đó là một loại cảnh giới kế tiếp theo tăng lên khát vọng, tất cả mọi người cảm thấy vô cùng tươi mát. Thần tích tiên giới không có người hoài nghi. Sau 3 ngày tất cả mọi người còn không có tán đi. Hồng Quân tuyên bố muốn tại trời khải quần đảo xây một chỗ chân thần xem. Bên trong chỗ cung phụng đó chính là tiên giới chúa tể bàn cổ đại đế. Bàn cổ đại đế. Tất cả mọi người chưa nghe nói qua cái tên này, nhưng là nghe tới Hồng Quân nói đây là tiên giới chúa tể lập tức cảm thấy uy vũ bá khí, khó nói đây chính là trong truyền thuyết tiên đạo sao? Tất cả mọi người suy đoán như vậy. Ngôi miếu này từ các phương xuất lực ra lực người mới có thể tiến đến cung phụng. Cho nên mỗi cái châu đại lão đều tranh nhau chen lấn ra linh thạch ra vật tư nhất thiết phải kiến tạo không cùng luân so tinh mỹ tuyệt luân. Mỗi một chỗ chi tiết đều kiến tạo hoàn mỹ. Dòng dã kiến tạo thời gian nửa năm. Vương Đức là thế nào cũng không nghĩ tới kiến tạo một cái loại vật này muốn xây thời gian nửa năm. Bất quá hắn hiện tại cũng không có cách nào cùng Hồng Quân liên hệ đành phải tùy ý bọn hắn đi chế tạo. Vân Tiêu Tông đệ tử rất nhanh liền tìm được Di Châu Đông Bộ. Ở trong đó đương nhiên là có Vương Đức lựa cháy thêm dầu. Tìm được cái này Tần gia thất lạc nhiều năm thân nhân. Cái này Tần gia hậu nhân. Mà Vương Đức để cho an toàn nhưng thật ra là không cùng Tần Dịch nói. Bất quá hắn biết Tần Dịch nhất định sẽ trưng cầu ý kiến của mình về sau mới quyết định. Hắn tên đồ đệ này từ trước đến nay đều là phi thường nghe lời, đối với hắn là trung thành cảnh cảnh. Thanh Thương Sơn mạch đại điện bên trong, Tần Dịch bị Vương Lâm tộc trưởng gọi đến đại điện. Bây giờ nàng dâu 10 ngày nửa tháng mới có thể trở về một lần. Mình còn muốn gánh chịu mang Tiểu Hải Nhi làm việc cho nên có chút phiền muộn. Vương Tư Thanh bây giờ trên cơ bản là chủ yếu ở tại ban đầu khu không người hiện tại linh yêu nhất tộc tổng bộ. 10 ngày nửa tháng mới có thể trở về một lần mà lại mỗi lần trở về cũng đợi không được mấy ngày. Không có cách nào Tần Dịch cũng không có cách nào sư phó Vương Đức mặc dù rất lợi hại nhưng là cũng đánh không lại thân là cảnh giới đại thừa mục chủ. Cho nên vợ chồng bọn họ hai người cũng chỉ đành tạm thời bộ dạng này tách ra. Đây là một kiện phi thường khổ cực sự tình. Nhìn xem trong đại điện 34 cái người xa lạ, Tần Dịch có chút không rõ ràng cho lắm. Người chính là Tần Dịch. Trong đó một người nam tử hỏi. Vâng. Tần Dịch nói. Ta là Tần Mục cũng là Vân Tiêu Tông đại trưởng lão cũng là tộc nhân của ngươi. Tần Mục nói. Tộc nhân của ta. Tần Dịch không hiểu hỏi. Đối trải qua chúng ta điều tra phát hiện ngươi là gia tộc chúng ta thất lạc nhiều năm tộc nhân. Tần Mục nói. Đã thất lạc vậy các ngươi hiện tại còn tới tìm ta làm gì? Tần Dịch hỏi. Chúng ta tìm ngươi tới tự nhiên là có chuyện quan trọng bởi vì ngươi là độc nhất vô nhị. Nói thật chúng ta Tần gia con cháu đông đảo thân ở bên ngoài châu Tần gia con cháu cũng có rất nhiều nhưng ngươi là chỉ định. Tần Mục nói. Chỉ định cái gì? Tần Dịch hỏi. Ngươi là Hồng Quân thượng tiên chỉ định chân thần xem tế tự người. Tần Mục nói. Hồng Quân là vị nào? Chân thần xem là cái gì? Tần Dịch một mặt một bức. Tần Mục im lặng. Bây giờ đại lục này hoành động sự tình vậy cũng chỉ có Hồng Quân thượng tiên hạ phàm cái này địa phương nhỏ người thế mà ta không biết. Kỳ thật nói thật toàn bộ vương gia đại bộ phận điểm người đều biết. Nhưng là Tần Dịch bởi vì mỗi ngày phải bận rộn lấy mang Tiểu Hải Nhi sau đó gần nhất tâm tình cũng tương đối bực bội cho nên cũng không có chú ý phía ngoài đại sự. Lúc này Vương Lâm vội vàng ra cùng hắn giải thích một phen. Tần Dịch nghe kinh hãi. Nói như vậy lời nói cái này Hồng Quân thượng tiên cũng là chúng ta người Tần gia. Đúng thế. Tần Mục cảm giác một mặt vinh quang. Hắn chính là chúng ta Tần gia kiêu ngạo. Cái thứ nhất độ kiếp thành công cảnh giới đại thừa tu sĩ. Cái thứ nhất phi thăng lên giới tu sĩ. Cái thứ nhất tiên nhân hạ phàm. Tần Dịch do dự một chút nhìn một chút Vương Lâm. Chuyện này vẫn là phải chính ngươi quyết định. Vương Lâm nói. Có thể hỏi một chút các ngươi có biết không đạo lúc ấy phụ thân ta vì sao lại chạy nạn? Tần Dịch nói. Vân Tiêu Tông thực lực Tần Dịch biết đến cùng Cửu Thiên Huyền Tiên Cung không sai biệt lắm. Đã có thể tìm tới mình khẳng định cũng biết năm đó vì cái gì phụ thân hắn sẽ rời đi Yên Châu. Cái này, Tần Mục do dự một chút. Kỳ thật chính là một chút nội bộ tranh đấu sự tình cụ thể kỳ thật ta không thuộc quyền quản lý của ta. Gặp hắn cái dạng này, Tần Dịch lại nghĩ tới phụ thân của mình mỗi lần nói tới hắn rời đi thời điểm đều sẽ nhớ tới những cái kia đã chết thân nhân. Hôm nay đã sớm trải qua cảnh còn người mất hắn cũng chỉ là muốn hỏi một câu mà thôi không có nghĩ qua khác. Lúc này ta qua hai ngày trả lời chắc chắn ngươi ta muốn hỏi một chút sư phụ ta trước. Tần Dịch nói. Tần Mục nhẹ gật đầu. Vương Đức kỳ thật đã sớm đang chờ hắn tới. Chuyện còn lại liền thuận lý thành trương Vương Đức tự nhiên là thống nhất lúc đầu hết thảy đều là chính hắn bố trí cục diện. Làm sao có thể không đồng ý đâu. Rốt cục tại nửa năm sau. Bàn cổ pho tượng chân thần xem kiến tạo hoàn tất. Sau đó Hồng Quân vì cái này chân thần xem tìm một cái tế tự ngươi gọi là Tần Dịch hết thảy mọi người mặc kệ là ai tiến đến đều cần thông qua đồng ý của hắn. Thoáng một cái Tần Dịch danh tự liền truyền khắp đại giang nam bắc tất cả châu người đều biết nhân vật như vậy tồn tại. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút lời nói kỳ thật cái này cũng hợp tình hợp lý. Cái này Hồng Quân vốn là Tần ẩn chính là Vân Tiêu Tông người Tần gia sau đó tìm cái người Tần gia tựa hồ không có cái gì không đúng. Sau đó có người liền đào ra cái này Tần Dịch tao nộ nha các loại đồ vật. Tần Dịch cố sự tự nhiên là có chút đặc sắc cùng truyền kỳ thoáng một cái mọi người liền đều chuyển ra. Bị Vân Tiêu Tông đuổi Tần Dịch cha hắn sau đó luân lạc tới Di Châu gia nhập Vương gia. Ở trong đó Vương gia chỉ là một cái tiện thể bị người nhắc lên thế lực. Mặc dù chỉ là tiện thể bị người ta nhắc lên mà thôi nhưng là cái này chí ít cũng là biết. Đây chính là Vương Đức kế hoạch. Rất hiển nhiên Hồng Quân hạ phàm sự tình sự vang dội thực tế là quá lớn. Mặc kệ là đại tu sĩ hay là tiểu tu sĩ bất luận tu vi cảnh giới cao thấp trên cơ bản đều có chỗ nghe thấy. Còn lại chính là Tần Dịch cũng trên cơ bản là mỗi một cái tu sĩ đều biết nhân vật như vậy tồn tại. Tần Dịch kỳ thật mình cũng là không có gì biện pháp. Vương Đức để hắn đi trời khải quần đảo hắn tự nhiên tuân mệnh. Đại điện bên trong, Tần Dịch nhìn xem phía trên một tòa cự đại pho tượng phía trên mặt hoàn toàn là xa lạ. Đây cũng là Hồng Quân tùy tiện tạo ra hắn căn bản liền không biết đạo bản cổ dáng dấp ra sao căn bản liền chưa thấy qua. Làm sao đi chế tác hắn pho tượng đâu tự nhiên là tùy tiện tạo ra một chút. Đương nhiên đây cũng là Vương Đức ngầm đồng ý. Hồng Quân thượng tiên ta có thể hay không cầu ngươi một việc? Tần Dịch hỏi. Hồng Quân nhìn xem cái này bản cổ thượng tiên tự mình điểm danh nhân vật vô cùng vẻ mặt ôn hòa. Có chuyện gì? Ta có thể làm đến nhất định giúp ngươi làm. Đương nhiên Hồng Quân cũng biết người này cũng là hắn tộc nhân mặc dù hắn hiện tại đã không có lúc đầu danh tự. Là như vậy ta phu nhân cũng chính là đạo lữ của ta nàng. Tần Dịch hiện tại cũng học thông minh một chút. Người này thế nhưng là từ tiên giới xuống tới Vương Tư Thanh sự tình tự nhiên có thể nói với hắn nói. Chủ yếu Vương Tư Thanh cũng không nghĩ ở tại trung bộ. Nàng một cái tu vi không cao nữ yêu kỳ thật đợi ở chỗ đó có thể cầm tới tài nguyên còn không bằng đợi tại vương gia. Hồng Quân do dự một chút. Hắn nhớ được cái kia bản cổ thượng tiên đã nói với hắn hạ giới về sau không thể giết người tận lực không can dự thế gian sự tình. Nhưng là trước mắt người này thế nhưng là bản cổ thượng tiên tự mình điểm danh nhân vật. Mình giúp hắn một lần lời nói hẳn là sẽ cho bản cổ thượng tiên lưu lại một cái ấn tượng tốt đi. Mà lại lúc này cũng không cần giết người chỉ là một cái nhân gian vấn đề nhỏ hẳn không có phá hư bản cổ thượng tiên cho ta ra lệnh. Được rồi ta đáp ứng ngươi. Hồng Quân nói thật hắn hiện tại hoàn thành nhiệm vụ hẳn là muốn về đến thượng giới nhưng hắn hay là quyết định dừng lại lâu hai ngày. Di Châu, Cửu Thiên Huyền Tiên cung người nghe tới Hồng Quân thượng tiên muốn tới trung bộ có chút cảm giác thụ sủng nhược kinh. Nhưng là một chủ đại nhân thế nhưng là không có cảm giác gì chỉ là hơi có một chút chút kinh ngạc mà thôi. Hắn nhưng là nhận biết vệ linh thú hắn học tập công pháp là thiên thai giáo cái này cái gì thượng tiên nói không chừng còn không phải đối thủ của hắn. Quả nhiên Hồng Quân muốn tìm tới chính là hắn. Cái này một chủ đại nhân cũng là vô cùng tự tin a. Bởi vì hắn đem Cửu Thiên Huyền Tiên cung mấy vị cung chủ đều đánh bại liền không bán Hồng Quân mặt mũi. Hồng Quân tự nhiên sinh khí lần này xuống tới chính là cho thế gian người biết được thượng giới chỗ thế mà còn có thế gian yêu tộc không bán mình mặt mũi. Nếu không phải là bởi vì mình không thể giết người hắn lúc này liền đem một chủ tính mệnh mang đi. Nhảy thoát một chủ đại nhân vẹn vẹn chỉ là cùng Hồng Quân hai mắt nhìn một cái. Hồng Quân trực tiếp một đạo uy áp xuống dưới. Một chủ đại nhân trực tiếp ruột gan đứt từng khúc. Hồng Quân biết gia hỏa này là cái thụ yêu sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, cho nên muốn cho hắn một chút giáo huấn nhất định phải để hắn ký ức khắc sâu. Một chủ đại nhân sợ, bị hù không nhẹ quả nhiên tiên giới chính là tiên giới. Mình mặc dù so thế gian tu sĩ mạnh nhưng là gặp được tiên giới người còn không phải đối thủ. Hồng Quân nói ra mình đến mục đích một chủ đại nhân đưa khẩu khí nguyên lai chỉ là vừa đến muốn một người mà thôi. Vậy liền không có gì lo lắng. Bây giờ chiếm đoạt địa bàn cùng kiến tạo cảm giác thật là quá thoải mái. Trước kia thật là quá kiềm chế một chủ đại nhân tự nhiên là đáp ứng. Kế tiếp theo sống ở mình trong giấc mộng. Ba ngày sau, Tần Dịch cùng Vương Tư Thanh mang theo con của bọn hắn ở tiến vào trời khải quần đảo quản lý nơi này chân thần xem thành toàn bộ tu tiên giới đều sùng bái nhân vật. Hồng Quân tự nhiên là trở lại hắn tiên giới. Lần này hạ phàm hắn nhận quỷ bái cảm giác đó là một loại trước nay chưa từng có thoải mái cảm giác. Áp đảo mọi người phía trên cảm giác. Bất quá đây là muốn cảm tạ bản cổ thượng tiên cho cơ hội. Tiên giới Thanh Phượng đã trở về. Phệ Linh Thú ngơ ngác nhìn hắn. Ngươi hạ giới lại có thể nhận khống chế của mình xem ra phi thăng lên người tới cùng chúng ta bản thân sinh hoạt tại tiên giới người hoàn toàn không giống. Hồng Quân cười cười. Đây là tự nhiên bản cổ thượng tiên là người hắn nhưng là tiên giới chúa tể người cùng thú tự nhiên khác biệt. Vậy ta cũng có thể hóa hình thành người sao? Liên như là các ngươi thế gian yêu tộc đồng dạng. Phệ Linh Thú hỏi. Hẳn là có thể đem. Hồng Quân nghĩ nghĩ, ta vừa vặn có một bộ pháp là yêu tộc hóa hình thuật, bất quá chỉ có yêu tộc có thể thi triển, ngươi học nhìn xem có thể hay không thi triển, nếu như không thể vậy ta cũng không có cái gì biện pháp. Tốt. Phệ Linh Thú đáp nói. Bên cạnh Phượng Hào đi tới cũng muốn học học. Sau đó ba người cứ như vậy nghiên cứu thảo luận. Vương Đức lúc này cũng không rảnh rỗi xem bọn hắn, chỉ là coi trọng mình hệ thống. Quả nhiên tăng mạnh danh vọng thăng cấp kế tiếp theo thăng cấp. Vương Đức rất là hưng phấn, trực tiếp mắt cấp, liên tục thăng cấp lựa chọn. Trận, ngũ hành trận, bát quái trận, trận trong trận, khe danh trận, thất tinh trận. Lấy thân là trận lấy đan điền bị mắt, ta tức là trận trận tức là ta. Và anh, tốn thời gian 34 tiếng mới rốt cục lựa chọn hoàn tất. Hệ thống bên trong, gia tộc danh vọng tuyển hạng giờ phút này đã triệt để biến mất, mà những cái kia trận pháp đã toàn bộ dung nhập Vương Đức trong thân thể. Đưa tay ở giữa liền có thể bày trận khoát tay chính là chuyển hóa. Không có đất vực hạn chế, không có gia tộc hạn chế. Vương Đức cảm giác mình bây giờ có thể cùng một chủ đại nhân đọ sức một trận. Dung hội quán thông về sau hắn cảm thấy mình lực lượng đã vô cùng cường đại. Bây giờ hẳn là không chỉ là có thể vượt cấp khiêu chiến đơn giản như vậy. Vương Đức rất muốn tìm người thử một chút. Quả nhiên hệ thống mảnh không gian này mới là mình lớn nhất pháp bảo. Vẹn vẹn chỉ là để Hồng Quân lão tổ hạ phàm một chút mình gia tộc danh vọng liền trực tiếp mắc cấp, mà lại là nhất có tác dụng thực tế một cái tuyển hạng. Chiến đấu phương diện, Vương Đức không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía hệ thống vùng không gian kia. Gia tộc danh vọng tuyển hạng biến mất, vùng không gian kia hẳn là cũng sẽ phát sinh biến hóa mới đúng. Chương 295, vô đề, chương 295, vô đề. Đây là làm sao rồi? Hồng Quân đặc biệt hiếu kỳ. Bên cạnh Phệ Linh Thú cùng Phượng Hào cũng lập tức có chút không biết làm sao. Mặt đất bắt đầu lên cao, không ngừng lên cao. Đại địa bắt đầu run rẩy rung động, toàn bộ tiên giới đều cực kỳ không ổn định. Từng tòa cao ngất núi giờ phút này đột nhiên xuất hiện. Trong đó dưới chân bọn hắn tòa này chính là cao nhất kia một cái. Còn tại vẫn như cũ không ngừng trên mặt đất thăng. Kế nối liền thăng. Tựa hồ đã đạt tới chân trời. Mà tại tiên giới không có chân trời. Các ngươi không cần phải lo lắng, đây chỉ là bình thường chờ thêm một hồi liền tốt. Vương Đức thanh âm truyền tới. Bản cổ thượng tiên là bản cổ thượng tiên. Ba người phi thường thành kính quỳ lạy xuống dưới có thể chi thân cải tạo tiên giới. Đây chính là bản cổ thượng tiên năng lực sao? Sơn phong thổ địa đám mây. Nhiều đám mây nhưng là không có mặt trời vẫn như cũng là vô hạn. Sau 3 ngày, tiên giới rung động bắt đầu bình tĩnh lại. Sơn phong uốn khúc đám mây vần quanh. Hồng Quân nhìn trước mắt ngọn núi này hướng lên hỏi, bản cổ thượng tiên ngọn núi này vì cái gì so cái khác núi cũng cao hơn? Hồng Quân hỏi. Vương Đức nhìn một chút ngọn núi kia phát hiện phía trên đỉnh núi lại có một phần văn thư. Bất quá hắn mình cũng không có biện pháp đi vào đem cái kia văn thư lấy ra. Núi này tên là Không Chu Toàn núi, chính là kết nối giữa thiên địa mương đạo. Vương Đức nói, thiên địa chi đạo là thông hướng thế gian. Hồng Quân hỏi, không là tiên giới trời cùng đất? Vương Đức nói, tiên giới còn có trên trời. Hồng Quân hỏi, lúc này không có nhưng tương lai khẳng định sẽ có. Vương Đức nói, ta tại cái này trên núi lưu lại một vật, ngươi leo đi lên tự nhiên là có thể nhìn thấy. Vương Đức nói, một dạng đồ vật, khó nói là để ta tiếp tục tu luyện pháp quyết sao? Hồng Quân hỏi. Nhưng lúc này Vương Đức thanh âm không có trả lời. Hồng Quân thở dài một tiếng, bản cổ thượng tiên khả năng lại bắt đầu ngủ say. Hồng Quân ba người nhìn xem núi không có bắt đầu leo lên. Hồng Quân làm một nhân loại, hắn luôn cảm thấy muốn làm chút gì ghi chép lại. Thế là hắn ở bên cạnh tìm một khối vừa mới đến rơi xuống tảng đá, dùng minh lực đạo ở phía trên ghi lại. Tiên giới nguyên nhiên một mảnh hư không, thường có bản cổ lấy lực hóa hình tạo thiên địa hóa cỏ cây. Tiên giới 100,000 năm sau, bản cổ tạo sơn phong đám mây lấy không chu toàn núi làm ranh giới phân chia thiên địa. Phệ linh thú chờ lấy phượng hào cũng chờ lấy còn có thanh vượng. Sau đó bốn người bắt đầu leo lên không chu toàn núi. Vương Đức kỳ thật cũng là đặc biệt hiếu kỳ, không chu toàn núi là hắn lấy danh tự, nhưng là phía trên kia đồ vật thế nhưng là hệ thống cho, mà mình lại lấy không được, hiển nhiên không phải cho mình dùng. Gia tộc danh vọng thăng cấp đến mát cấp về sau, hệ thống mảnh không gian này biến hóa thật đúng là rất lớn. Từng chút, bốn người cũng thời gian dần qua phát hiện bọn hắn chẳng những bay không được, mà lại trèo lên trên thời điểm đều cảm giác áp lực lớn vô cùng. Kia là một cô muốn đem bọn hắn kéo xuống đi xúc động. Từng bước một có chút gian nan, liền ngay cả Vương Đức nhìn đều cảm giác có chút vất vả. Mà Hồng Quân bốn người cảm thấy đây là bản cổ bên trên trước cho bọn hắn thiết trí khảo nghiệm. Bọn hắn một khi không có cách nào chịu đựng được loại này khảo nghiệm lời nói, liền không khả năng thu hoạch được phía trên đồ vật. Trên xuống đồ vật rất có thể chính là có thể làm cho hắn tiếp tục tu luyện đồ vật. Coi như không phải có thể để cho hắn tiếp tục tu luyện đồ vật, cũng là cùng bên cạnh cái này hai con thú có quan hệ. Hồng Quân vô cùng vất vả, rốt cục chịu không được tại giữa sườn núi ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Liền ngay cả bên cạnh hai con thú cũng có chút chịu không được. Vương Đức nhìn xem rất muốn ra âm thanh cho bọn hắn cổ vũ động viên, nhưng là không thể bại lộ chính mình. Cho nên cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn từng bước một trèo lên trên. Rốt cục có thể nhìn thấy đỉnh núi. Hồng Quân phát hiện đám mây ngay tại bên cạnh hắn sương mù tràn ngập. Trên đỉnh núi cũng không có bản cổ thượng tiên nói tới thiên giới, nhưng là hắn đúng là trên đỉnh núi trông thấy một vật. Trên đó viết: Đạo. Hồng Quân cầm lên kia phần văn thư, lập tức có quang mang theo văn trong sách chiếu xạ mà ra. Một đạo đạo không biết tên tin tức lập tức tràn vào trong đầu của hắn, đồng thời cũng tràn vào bên cạnh ba con thú nhỏ trong óc. Vương Đức rất im lặng, vì sao không thể để cho ta xem một chút nội dung bên trong, trực tiếp dùng loại phương thức này truyền lại tin tức sao? Ý tứ chính là nói không thể để cho ta biết. Cái hệ thống này thật là. Vương Đức rất im lặng. Sau đó đã nhìn thấy Hồng Quân khoanh chân ngồi xuống, Phượng Hào cũng khoanh chân ngồi xuống, vệ linh thú thanh vượng, tựa hồ là lĩnh ngộ vật gì đó. Đám mây phiêu phải nhanh vô cùng nhanh, sương mù tan hết về sau lại bắt đầu dài đi ra. Vương Đức biết thời gian lại bắt đầu tăng tốc, nhưng là ta không biết lần này sẽ tăng nhanh tới khi nào. Vương Đức không có tiếp tục xem, đã hệ thống không nghĩ để hắn biết vậy, hắn cũng không có cái gì lý do đi tìm hiểu. Nếu quả thật đến hỏi lời nói, nói không chừng hỏi một chút không nên hỏi đến đồ vật liền phiền phức. Thế giới bên ngoài, đông bộ bây giờ trở nên náo nhiệt, chủ yếu là trời khải quần đảo ngay tại Bà Châu rãnh biển. Từng cái châu đại lão nhân vật hoặc là phổ thông tu sĩ muốn tới đây gặp một lần chân thần cùng bái một chút. Nhưng là trời khải quần đảo hiển nhiên không có khả năng ở phải dưới nhiều như vậy mộ danh mà đến tu sĩ, cho nên Yến Châu cùng Di Châu liền biến thành điểm dừng chân. Mặc dù Cửu Thiên Huyền Tiên cũng có quy định bên ngoài châu tu sĩ vượt qua kim đan kỳ thì không cho tự mình tiến đến. Nhưng là bức bách tại áp lực bây giờ cũng không có cách nào, chỉ có thể để bọn hắn tùy ý làm vậy. Cửu Thiên Huyền Tiên cung ngay cả một chủ đều không giải quyết được, chớ nói chi là những châu khác tu sĩ. Kỳ thật Vương Đức biết bọn hắn có thể hay không phi thăng vẫn là phải quyết định bởi với mình. Tộc trưởng không tốt. Một thanh âm truyền đến. Vương Đức ngẩng đầu, khoảng thời gian này bởi vì đông bộ có quá nhiều không hiểu thấu tu sĩ tiến đến cho nên có lúc bọn hắn không ứng phó qua nổi vẫn là phải chính mình. Tất cả mọi người trở nên bận rộn. Chuyện gì xảy ra? Từ từ nói. Vương Đức không chút hoang mang nói. Vương Lâm tộc trưởng nói tại Bắc Lồng Phường thị có một cái vương gia con cháu bị một cái bên ngoài châu tu sĩ cho giết, đối phương mặc dù chỉ là tu vi kim đan bất quá cùng hắn cùng nhau còn có hai vị đại thiên kiếp cảnh giới, một vị cảnh giới đại thừa tu sĩ. Người kia nói. Giết vương gia chúng ta con cháu? Vương Đức hỏi. Đối bọn hắn dù sao cũng là kẻ ngoại lai, nói là bồi thường chúng ta một ít linh thạch. Người kia nói. Vương Lâm tộc trưởng cũng vô pháp quyết đoán, để ta tới hỏi trưởng lão. Vương Đức có chút lửa giận. Các ngươi những người này cũng không nhìn một chút ta bây giờ là thân phận gì lại dám giết ta vương gia người, quả thực chính là muốn chết. Bất quá không phải hiện tại, hệ thống trong không gian còn tại thời gian kế tiếp theo gia tốc. Vương Đức bay ra Thanh Thương Sơn, đi tới phương Bắc cái này phương thị. Vương Lâm bọn hắn hiển nhiên cũng sớm đã đến. Nguyên lai ngươi mới là vương gia tộc chủ sự người đúng không? Kia một người cầm đầu lão giả, ta tiểu tôn tử cũng chỉ là không cẩn thận giết hắn, muốn cái gì bồi thường ngươi nói đi. Bồi mệnh đi. Vương Đức nói. Lão giả kia ngẩn người. Nguyên anh tu sĩ khi nào cũng biến thành ngông cuồng như thế rồi. Nói đùa bồi thường sự tình trước tiên ta hỏi hỏi hắn người nhà, qua mấy ngày cho ngươi thêm trả lời chắc chắn như thế nào. Vương Đức vội vàng trở mặt, hắn tính một cái mình cho dù là dùng tới trận pháp đoán chừng cũng không phải đối thủ của đối phương. Hay là nhận sợ kéo dài một ít thời gian đến lúc đó gọi Hồng Quân lão tổ tới giải quyết. Tốt vừa vặn chúng ta cũng muốn đi trời khải quần đảo ở tại nơi đây. Lão giả nói. Bên cạnh bốn cái gia tộc tử đệ đều đã yên lặng túi thấp đầu. Đối mặt thực lực nghiền ép không có cách nào, chết chính là chết cũng không chiếm được bất kỳ tôn trọng. Mặc dù có một chút điểm thất vọng đau khổ nhưng là mỗi người đều lý giải. Tựa hồ một loại bi thương lan tràn ra. Vương Đức phân phó Vương Lâm phái người nhìn xem bọn hắn đừng bọn hắn chạy. Vương Lâm có chút khó khăn, đối phương là cảnh giới đại thừa tu sĩ. Vương Đức liền khoát tay áo, bọn hắn nếu là ngày nữa khải quần đảo ngắn như vậy thời gian bên trong chắc chắn sẽ không đi. Phái không phái người nhìn xem kỳ thật cũng không có cái gì khác biệt. Cho dù là hắn chạy trốn tới chân trời góc biển Hồng Quân lão tổ vừa đưa ra cũng có thể giết chết hắn. Ba ngày thời gian cứ như thế trôi qua. Hệ thống không gian rốt cục không còn gia tốc trôi qua thời gian. Hồng Quân bốn người cũng tỉnh lại. lại là 100,0005. Hồng Quân cảm giác không chu toàn núi vẫn là ban đầu bộ dáng. Nguyên lai thật sự có để ta tiếp tục tu luyện pháp quyết. Thiên đạo vô tận thế sự biến ảo chập chờn. Tiên khí, tiên khí. Ngẩng đầu Hồng Quân trông thấy, bên cạnh ba con thú nhất thời biến mất không thấy gì nữa, ngược lại biến thành ba người hình. Ta thế mà biến thành người, tiên khí thiên đạo rốt cục bắt đầu không giống sao? Phệ linh thú hóa thành một người nam tử. Tâm niệm vừa động lại hóa thành nguyên lai thú bộ dáng. Phượng Hào biến thành một nữ tử, Thanh Phượng biến thành một người nam tử. Lúc này cũng tựa hồ học xong ngôn ngữ của nhân loại. Thì ra là thế, chúng ta bây giờ tựa hồ khỏi phải hạ giai liền có thể thu hoạch được vĩnh sinh. Phượng Hào nói. Đối tu luyện chúng ta cũng có thể tu luyện theo đuổi vậy chân chính vĩnh sinh chí nói. Phệ linh thú nói. Còn có ta. Hồng Quân đứng lên. Bốn người nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó dưới không chu toàn núi, Vương Đức rất im lặng, chẳng lẽ nói ta hiện tại đã không có tác dụng sao? Mặc dù chỉ là hệ thống cho bọn hắn, nhưng dầu gì cũng là ta chỉ dẫn bọn hắn. Mặc dù ta không biết kia phần văn thư bên trong có đồ vật gì, nhưng là ta. Thính Vương Đức nghi nghĩ, tùy ý ho khan một tiếng. Dưới chân núi Bất Chu Sơn, bốn người kịp phản ứng, đồng thời quỳ lạy xuống dưới. Bàn cổ thượng tiên, nguyên lai ta vẫn là bàn cổ thượng tiên, xem ra kia phần văn thư bên trong cũng không có nói tới ta bộ dáng. 100,0005 trôi qua, các ngươi học xong tiếp tục tu luyện phương pháp hay chưa? Vương Đức hỏi. Đa tạ bàn cổ thượng tiên, chúng ta đã có thể tiếp tục tu luyện, có thể đi theo thượng tiên bước chân bước vào vĩnh sinh chi đạo. Hồng Quân nói. Vậy thì tốt rồi, chính các ngươi tuyển một nơi bắt đầu tu luyện đem. Vương Đức nói. Bây giờ bọn hắn đã có thể tiếp tục tu luyện, cũng không có lý do để bọn hắn không tiếp tục tu luyện à. Năng lực càng cao về sau giúp mình nói không chừng liền càng nhiều. Bất quá ta còn có một chuyện cần trong các ngươi có người đi giúp ta xử lý một chút. Vương Đức nói tiếp nói. Chuyện gì? Hồng Quân hỏi. Tới hạ giới giết mấy người. Vương Đức nói. Chuyện nào có đáng gì, chỉ cần thượng tiên nói cho ta địa điểm ta có thể hạ xuống thiên phạt mang đi bọn hắn. Phệ Linh Tú nói. Như vậy cũng không cần chậm trễ thời gian để chúng ta hạ giới. Như thế rất tốt. Vương Đức bắt đầu nói. Sau đó liền thấy Phệ Linh Tú lại huyễn hóa ra một cái vòng xoáy màu đen. Sau đó một đạo không gian vặn vẹo lực đạo trực tiếp đem Phương Bắc Phường thị bên trong mấy người tất cả đều rào sát. Phệ Linh, ngươi năng lực làm sao mạnh nhiều như vậy? Thiên phạt lại có thể trực tiếp giết chết phàm nhân. Phương Hào hỏi. Ta tăng lên cảnh giới cái này 100,0005 tu luyện để ta bây giờ đã đến tán tiên cảnh giới. Phượng Hào có chút hưng phấn lập tức muốn đi tu luyện đi. Hồng Quân thấy bản cổ không có trả lời vội vàng phân phó một tiếng tất cả mọi người tan ra bốn phía bắt đầu tìm địa phương tu luyện đi. Vương Đức rất im lặng, bốn người này hiện tại cũng đã trở nên lợi hại như vậy sao? Ta cảm giác để bọn hắn tiếp tục tu luyện lời nói ta có chút khống chế không nổi a. Hy vọng sẽ không như thế đem. Bên ngoài một cái vương gia con cháu hưng phấn địa vào. Vương Đức trưởng lao trước đó mấy người kia tất cả đều chết rồi. Vương Đức tùy ý nhẹ gật đầu. Nói cho Vương Lâm để hắn hảo hảo xử lý một chút hậu sự sau tiếp theo không nên chọc giận bên ngoài châu người. Vâng. Kia con cháu lui ra. Vương Đức nhìn xem bốn người bọn họ mỗi người đều tự tìm một chỗ tu luyện đi. Hắn cũng tại suy nghĩ muốn hay không để càng nhiều phi thăng giả phi thăng lên đến. Bây giờ bọn hắn có thể tiếp tục tu luyện mà lại mỗi lần thời gian gia tốc đều là 100,0005, nếu là kẻ đến sau không thích đi lên chỉ sợ về sau nơi này chính là bốn người này định đoạt tình huống như vậy cũng không thể phát sinh. Vương Đức bắt đầu tìm kiếm mới phi thăng giả đi lên. Lúc đầu hắn rất muốn cho mình nhận biết Tiểu Hoa cung chủ đi lên bất quá nàng không có ý tứ này. Vậy liền đổi một cái đem. Vương Đức nhìn một chút có thể hay không tìm người quen đâu. Mục chủ đại nhân nha, đây chính là cái người quen biết cũ. Nếu là hắn phi thăng lên tới mình khẳng định phải trước khi dễ hắn dừng lại ít nhất cũng phải để hắn sống không bằng chết một chút. Năm đó nếu không có người cứu hắn lời nói hắn liền chết tại người này tay bên trong. Phần này khí Vương Đức hay là nuốt không dưới. Bất quá muốn để mục chủ đại nhân phi thăng hiển nhiên cũng khó, ra hỏa này tựa hồ ở nhân gian hưởng thụ còn chưa đủ a. Còn muốn kế tiếp theo ở tại nhân gian. Vậy cũng chỉ có thể xem trước một chút những người khác. Bây giờ tiên giới đã có thể tu luyện sớm tới tìm một bước chính là sớm một bước tu luyện thành tựu tương lai khẳng định sẽ trước người khác một bước. Đây chính là đại cơ duyên nha, Vương Đức bây giờ là thực lực không đủ mới nguyên anh kỳ tu vi, nếu không chính mình cũng nghĩ phi thăng lên đi. Mà liên tại lúc này, hệ thống thanh âm vang lên. Lại có phi thăng giả thỉnh cầu phi thăng á. Người tên là gì? Ta gọi tù nhân. Ú a hay là nữ tử? Vương Đức quyết định vậy liền cái này đem. Trước hết để cho hắn nhìn lại thấy thế nào, nếu là không được liền để Hồng Quân chấn áp trước. Ngươi chỉ cần hoàn thành ta một cái nhiệm vụ ngươi liền có thể phi thăng tới thượng giới đến. Vương Đức nói. Nhiệm vụ gì? Đi thế gian chân thần xem tế bái một chút. Vương Đức nói. Nhưng ta là cái yêu tộc, ta không biết những cái kia nhân loại tu sĩ có thể hay không để ta đi chân thần xem. Cái này liền cần nhờ chính ngươi. Vương Đức chủ yếu cũng là nghĩ khoảng cách gần quan sát một chút trước khi phi thăng ít nhất phải trước nhìn một chút phẩm hạnh như thế nào, nếu là đại gian đại ác người vậy liền không nên vũ nhục tiên giới.